ngày mai đem tập hợp thời gian cùng an bài nói nói, thống nhất một chút hành động. Đế Khấu tỏ vẻ mình nhất định có đến đúng giờ đạn. Đế Khấu chắc chắn sẽ không tại nơi này liền quang minh chính đại cùng địch Á Tư bọn họ đồng hành, từ trước sau liền đi theo đám bọn hắn rời đi, khôi phục Trung Quốc và phương Tây ngươi người nhất định sẽ có ý kiến, nói không chừng có chế tạo phiền toái. Đế Khấu chính là chán ghét những kia kỳ quái lại dối trá hỗn đản, hết lần này tới lần khác những người này cũng đều là quản sự. Ngay kế, tại ước định thời gian, Tây Lâm bọn người ở tại hàng miệng phi hành khí phía trước chờ đợi, thứ 6 phân hạm đội người cũng lần lượt đến. Đế Khấu quá đúng giờ, mặc một bộ sâu áo gió, mang theo kính mắt, con thỏ kia hẳn là liền đứng ở nàng trong túi áo. Xác định đến lượt đến mọi người đến đông đủ, Tây Lâm liền để cho bị phất bọn họ khởi động, chuẩn bị rời đi. Tại Tây Lâm bọn họ phi hành khí rời đi không lâu, hàng trong miệng cách nguyên bản bọn họ phi hành khí dừng lại không xa địa phương đứng một người, cũng xoay người rời đi. Đồng thời kết nối thông tin khí, nói cho tiểu thư, bọn họ an toàn rời đi, còn lại các ngươi phụ trách. Tây Lâm bọn họ lần này phi hành quá thuận lợi, vốn cho là gặp được một chút phiền toái, nhưng trên thực tế thuận lợi được không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại. Tạp Lý còn tại đằng kia nhi cùng Oda tắc đối với thở dài, nguyên lai tưởng rằng đi ra có động động tay, mặc dù gặp được cái gì đuôi mù tiểu nhân vật cũng tốt ta, ngửa tay, tương đương ngửa tay. Tây Lâm một mực không nói chuyện, Địch Á Tư cùng A Tây Á cũng không còn tại cái đề tài này trên tiếp tục, cùng mọi người đàm luận thứ 6 phân hạm đội sau này khả năng kế hoạch. Hôi mèo ghé vào Tây Lâm trên vai, cái đuôi quét quét Tây Lâm mặt, như thế nào? Giả bộ thâm trầm nà. Tây Lâm đem hôi mèo theo trên vai ôm xuống tận tình trong, hôi mèo còn chuẩn bị tiếp tục hỏi, nhưng bị Tây Lâm con cái cầm huyên náo thật thoải mái. Liền phát ra khò khè nói nhiều thanh âm, cọ cọ, buồn ngủ đột kích. Tây Lâm một bên cho hôi mèo con cái cằm, một bên ngươi đang suy nghĩ chuyện gì? Bọn họ lần này càng thuận lợi, càng hiển lộ rõ ràng ra Ngọc gia năng lực cường đại. Tuy nhiên khả năng bằng Ngọc Linh Lung điều động không nhiều ít thế lực, nhưng liền cái này một ít, cũng đủ làm cho bọn họ thuận lợi tại E Tinh khu thông hành. Kỳ thật không chỉ là E Tinh khu, theo E Tinh khu mãi cho đến bọn họ trở lại Ca Tinh khu cũng rất thuận lợi. Không có gặp được tình huống dị thường. Tại Tinh khu cùng Tinh khu giao giới địa phương có đôi khi cũng rất hỗn loạn, chí ít có bọn cướp. Hơn nữa chỉ cần nhìn về phía trên không phải thế lực lớn, đơn chiến thuyền phi hành khí hoặc là bốc xếp và vận chuyển cơ đều có bị ngăn cản đoạn khả năng. Nhưng lần này rõ ràng phát hiện có hai chiếc tinh hạm không có hảo ý mà tiếp cận, nhưng không bao lâu rồi lại rời đi, để cho Tạp Lý tốt dừng lại thở dài. Kỳ thật, không chỉ là Tạp Lý, tiếp nhận khôi phục trị liệu rất nhiều người đều quá ngứa tay, dù sao rảnh rỗi thời gian dài như vậy, ngứa tay tâm ngứa là khẳng định. Đối với bọn hắn tâm tình, Địch Á Tư cùng A Tây Á đều hấn bọn họ dừng lại, bây giờ là thời kỳ phi thường, ngứa tay cái dám. Thật muốn ngứa tay lời nói, trở lại Ca Tinh khu tìm cái khác phân đội người luyện một chút. Xích Phong cùng Tuyết Cầu Đảo không biết là đáng tiếc, không có gặp gỡ loạn chiến bọn họ không có nhiều cảm giác, đây là bọn hắn lần đầu tiên tham dự nhiệm vụ, tuy nói nhiệm vụ này vừa mới bắt đầu đều cảm thấy nguy hiểm về sau cảm thấy tương đương đơn giản, nhưng hưng phấn là thiếu không. Xem Xích Phong này cái đuôi vung được là tả chỉ biết tiểu tử này trong nội tâm cao hứng biết bao nhiêu. Thuận lợi trở lại Ca Tinh khu, trở lại cứ điểm, tiếp nhận qua chữa bệnh mọi người quá kích động, sau khi trở về tìm bằng hữu ôn chuyện đi. Đối với Tây Lâm cái này một năm đơn giản nhiệm vụ chấn kinh không biết nhiều ít ánh mắt. Xem phi hành khí trên liền đại vết cắt đều không có, chỉ biết cái này một chuyến quả thực chính là đi thiên đại cầu thị vận. Bất quá Tây Lâm còn chưa kịp cùng vài vị đội phó tham thảo Đế Khấu thầy thuốc vấn đề, một cái theo đội chủ nhà tới thông tin liền trực tiếp đưa hắn cho gọi đi. Như thế nào? Ai có người đi qua? Địch Á Tư hỏi. Tây Lâm trầm mặc, đáp, Nạp Tháp. Nạp Tháp, nguyên đệ tam phân hạm đội đội trưởng, 50 năm sự kiện trong bị bắt, nhốt tại S Tinh khu ngục giam, đã hiện tại Nạp Tháp đã tại đội chủ nhà bên kia cứ điểm, thì phải là nói, S Tinh khu bên kia người nhiệm vụ hoàn thành không tệ. Nạp Tháp đã bị an toàn tiếp trở về. Nạp Tháp à, cái kia cùng Ân Cắt cùng cha Mục Ni Đình có quan hệ không phải là nông cạn nhân vật, theo S Tinh khu vừa về đến tìm hắn rốt cuộc là vì cái gì? Lấy Tây Lâm hiện tại đội phó thân phận, không có đội chủ nhà cứ điểm giấy thông hành cũng là không thể tiến vào, cho nên Nạp Tháp đã tại cái kia thông tin lên nói, từ Pháp Nhĩ Duy đi đón hắn, Pháp Nhĩ Duy làm Nạp Tháp nhi tử, hiện giữ đệ tam phân hạm đội đội trưởng, cùng Tiếu Đốn giống nhau là có thông hành quyền lợi. Pháp Nhĩ Duy lái máy bay tới, trên phi cơ có chủ đội bên kia tiêu chí, hẳn là Nạp Tháp điều tra đến dùng. Cũng chỉ có Nạp Tháp có quyền lợi điều động như vậy máy bay. Chứng kiến Pháp Nhĩ Duy thời điểm, thứ 6 đội một số người đều kinh hãi, đối với cấp tiên phong vài vị phân đội trưởng tất cả mọi người là biết rõ, huống chi Pháp Nhĩ Duy đối với cái khác đội người gần đây không có gì hay thái độ, trên thực tế, Pháp Nhĩ Duy này khuôn mặt vốn biểu lộ tiểu ít đi, phụ thêm đội trưởng danh hiệu đảo có vẻ rất là lao thành có uy tín, nhưng nghe bọn hắn đệ tam phân đội người ta nói, Pháp Nhĩ Duy đối với bọn hắn đệ tam phân đội người còn rất tốt. Pháp Nhĩ Duy xác thực như theo như đồn đãi như vậy thiếu khuyết bộ mặt biểu lộ, bất quá có thể theo trên phi cơ xuống. Sau đó đối Tây Lâm nói vài lời nói đã là cực kỳ không dễ, Địch Á Tư cảm thấy, đổi thành cái khác đội phó, phòng trừng Pháp Nhĩ Duy liền máy bay cũng sẽ không xuống, sẽ chỉ ở trên phi cơ nói thẳng. Hẳn không phải là Pháp Nhĩ Duy tự nguyện, mà là Nạp Tháp phân phó. Xác thực, Pháp Nhĩ Duy bây giờ còn buồn bực, thật vất vả bước lên nguy hiểm tánh mạng đem cha cho an toàn cứu ra, S Tinh khu 5 cực ngục giam bên kia tranh đấu quá kịch liệt, đội chủ nhà phái đi ra 10 người, 4 trọng thương thiếu chút nữa hao tổn tại đó, cái khác nhiều người thiếu đều chịu vượt qua, cấp 4 ngục giam bên kia có mấy người không có thể cứu ra. Bất quá có thể cứu ra nhiều người như vậy đã đúng là không dễ. Vấn đề chính là, Nạp Tháp vừa về đến bị lão bằng hưu tìm đi qua đàm đàm sau liền mở miệng muốn tìm Tây Lâm, một cái thứ 6 phân hạm đội mới vừa lên đảm nhiệm đội phó. Lấy Nạp Tháp tầm mắt, đảm nhiệm đội trưởng nhiều năm như vậy, chính là một cái đội phó là nhập không hắn mắt, huống chi là khác đội đội phó, còn vừa thăng nhiệm. Nhưng là lần lượt không ngừng tra ân cần dạy bảo, Pháp Nhĩ Duy cực không nguyên tự mình mở ra tra điều tra đến máy bay tới tiếp người. Pháp Nhĩ Duy nhìn thấy Tây Lâm ấn tượng đầu tiên, cũng chả có gì đặc biệt, nhìn xem có điểm lốc, hơn nữa tuổi còn rất trẻ, cũng không có nhiều sắc bén khí thế, quá bình thản. Người chính là Tây Lâm. Pháp Nhĩ Duy cứng nhắc thanh âm nói ra, nghe không ra cái gì tâm tình, đây cũng là Pháp Nhĩ Duy làm đội trưởng cao siêu chỗ, bộ mặt khuyết thiếu biểu lộ, liền thanh âm cũng khuyết thiếu tình cảm, chính là như thế này mới khiến cho người bọn thủ hạ cảm thấy thần bí. Vâng, ta là được. Tây Lâm cũng không thèm để ý Pháp Nhĩ Duy thái độ, làm như thế nào đối đãi còn là thế nào đối đãi. Pháp Nhĩ Duy mặt không biểu tình mà gật gật đầu, đi thôi. Sau đó liền trầm mặc, lâu dài trầm mặc, Tây Lâm ngồi ở lên phi cơ sau gặp Pháp Nhĩ Duy không muốn mở miệng, cũng không hỏi, vừa nhắm mắt, tiểu nghỉ ngơi một chút. Hai người cứ như vậy một đường trầm mặc đi đến đội chủ nhà cứ điểm. Máy bay tại một chỗ đáp, nơi này cũng không phải Tây Lâm lần trước đến địa phương, nhưng dựa theo quyền hạn đẳng cấp đến phân, nơi này muốn cao cấp hơn một ít. Chương 183, cha mục ni đinh lưu lại, ký sinh mật mã. Pháp Nhĩ Duy mang theo Tây Lâm đi về hướng một tòa cũng không cao nửa vòng tròn hình kiến trúc, không nói gì, Pháp Nhĩ Duy chú ý tự tiến hành thân phận nghiệm chứng, sau đó theo cửa chỗ đó nhảy ra một cái quét bình, đem hai người quét sau, xác nhận tin tức, tiến vào trong kiến trúc, trực tiếp ngồi thẳng đứng thang đến 5 tầng, đi đến một cánh cửa bên cạnh. Phụ thân, ta đưa hắn mang đến. Pháp Nhĩ Duy nói ra. Theo Pháp Nhĩ Duy thanh âm, cánh cửa kia đích mở ra. Trong phòng ngồi một vị lão nhân, kỳ thật cũng không tính quá lão, chỉ là nhìn về phía trên có chút tàn thương, hơn nữa này đầu đầy tóc trắng, lấy Pháp Nhĩ Duy màu tóc đến xem, Nạp Tháp không phải là tóc bạc, cho nên chỉ có thể là hậu thiên mà hình thành. Luận tuổi, Nạp Tháp cũng không nhất định so với bà Tở Tạ hoặc là Tùng Ba Nhạc nếu bọn họ muốn lớn hơn bao nhiêu, nhưng hiện tại xem ra, 50 năm lao ngục đối với Nạp Tháp mà nói xác thực là một đoạn dày vò thời gian. Phụ thân. Pháp Nhĩ Duy đối với Nạp Tháp thời điểm bộ mặt nhu hòa rất nhiều, không có trước loại làm bất hòa khí tức. Nạp Tháp cười cười, cùng Pháp Nhĩ Duy hoàn toàn bất động, Nạp Tháp cười đến quá thân thiết, không biết vì cái gì, Nạp Tháp hiện tại quá mơ hồ để lộ ra một tia thương cảm, có thể là mới từ S tinh khu trở về nguyên nhân a. Tây Lâm cùng Pháp Nhĩ Duy đến thời điểm, Nạp Tháp chính cầm một quyển sách, giấy chất thư, nhìn về phía trên có chút niên đại. Tây Lâm ngồi ở. Nạp Tháp chỉ bên cạnh một cái ghế, sau đó chuyển hướng Pháp Nhĩ Duy, ngươi rời đi trước, ta như thế này sẽ gọi ngươi. Pháp Nhĩ Duy trương há miệng, vẫn là không nói gì, trầm mặc rời đi, nhưng mắt nhìn thần có chút không cam lòng. Pháp Nhĩ Duy sau khi rời khỏi, Nạp Tháp vừa cẩn thận xem Tây Lâm, tựa như xem một cái coi trọng hậu bối. Ta một mực không nghĩ tới, thứ 6 phân hạm đội có thể ra tới một giống như ngươi vậy người. Nạp Tháp thở dài. Tây Lâm nghi hoặc, giống như ta vậy người. Này rốt cuộc là loại nào người? Nhìn ra Tây Lâm nghi hoặc, Nạp Tháp vừa cười cười. Hỏi, Ân Cắt trên tay có một vài cha mục ni đinh bút ký ngươi xem qua a? Tây Lâm gật đầu. Ân Cắt là cha mục ni đinh mang đi ra, mà cha mục ni đinh lại là nguyên lai Nạp Tháp đệ tam phân hạm đội đội viên. Nạp Tháp có chút thổ thức, trước nghe được Ân Cắt tử vong tin tức, là không dễ chịu, nguyên lai một nhóm người còn thừa không có nhiều, năm đó cha mục ni đinh còn vui mừng ở đằng kia lần sự kiện trước đem Ân Cắt điều đến thứ 6 phân hạm đội, ai biết theo S tinh khu đi ra sau vẫn không thể nào gặp mặt. Nạp Tháp đứng người lên, đối Tây Lâm nói ra, người đi theo ta. Nơi này hẳn là thuộc về Nạp Tháp tư nhân địa phương. Thông qua mấy tầng cửa sau, Nạp Tháp mang theo Tây Lâm đi đến một gian thư phòng, là thư phòng. Trong thư phòng rất nhiều đều là giấy chất bản thư. Hơn nữa phần lớn đều là bút ký, nhật ký cùng tương quan bản ghi chép. Có một chút nhìn về phía trên Tây Lâm chỉ biết cùng trên tay hắn này một vài là không sai biệt lắm, hẳn là đều là cha mục ni đinh đồ vật này nọ. Ân Cắt trên tay rất nhiều là phục chế phiên bản, hơn nữa không được đầy đủ. Cha mục ni đinh năm đó về ký sinh trùng nghiên cứu tất cả bản ghi chép đều tại nơi đây. Đúng, còn có cái kia. Nạp Tháp theo một chỗ tủ âm tường trong đó xuất ra một quyển giấy đặc bút ký, cái này bút ký cùng với khác bình thường giấy chất không giống với, thuộc về nửa điện tử phụ họa nổ thép úc. Cùng có chút xuất bản báo chí không sai biệt lắm, trên mặt tranh vẽ đều là có thể động. Nhìn thấy Nạp Tháp xuất ra cái này giấy đặc nổ thép phục thời điểm loại quý trọng thân sắc. Tây Lâm coi chừng tiếp nhận xem, cũng không có trực tiếp lật xem trong đó bản ghi chép, mà là nghi ngờ nhìn về phía Nạp Tháp. Nạp Tháp giải thích nói, đây là cha mục ni đinh một mực vẫn chưa xong tác phẩm, chúng ta xưng nó vì ký sinh mật mã, trong đó bản ghi chép rất nhiều loại ký sinh trùng, cơ hồ đều là cha mục ni đinh theo trong đội khắp nơi làm nhiệm vụ thời điểm gặp qua, đều có bản ghi chép, nhưng bản ghi chép đều không hoàn toàn, hướng ở chỗ sâu trong nghiên cứu rất nhiều đều đức, một người là lúc ấy không có quá nhiều thời gian nhàn hạ đi một mình nghiên cứu một loại nào đó ký sinh trùng, còn có một chính là điều kiện có hạn, năm đó cha mục ni đinh nghiên cứu ký sinh trùng rất nhiều người cũng không nhìn tốt, kể cả nguyên lai đệ tam phân hạm đội thành viên, theo 50 năm trước sự tình, hết thệ thì ngừng xuống. Vậy ngài đây là Tây Lâm, chỉ cần ngươi nghĩ nghiên cứu cái này phương diện đồ vật này nọ, khi nào thì cần gì thời điểm đến xem, những vật này tuy nhiên bị đoàn trong liệt vào cơ mật văn kiện, bình thường không phải hạch tâm nghiên cứu loại nhân viên là không thể đến lượt tiếp xúc, đội chủ nhà nghiên cứu loại nhân viên đại đa số cũng không có liên quan đến cái này phương diện hạng mục, vì không cho cha mục ni đinh nghiên cứu thành quả hoang phế, ta quyết định đem những tin tức này hướng ngươi mở ra. Tuy nhiên ta thật cao hứng có thể tiếp xúc những vật này, có thể chứng kiến cha mục ni đinh tiền bối nghiên cứu thành quả, nhưng là Nạp Tháp tiền bối, ngài có thể nói hay không nói hiểu rõ điểm. Tây Lâm bây giờ còn là không rõ ràng lắm Nạp Tháp đến tột cùng là cá có ý tứ gì, để cho hắn tiếp nhận tra mục Ni Đinh nghiên cứu hạng mục tiếp tục dưới lên nghiên cứu. Nhưng hắn hiện tại chính là thứ 6 phần hạm đội đội phó, không nói bình thường có bao nhiêu sự, nhưng tuyệt đối không có quá nhiều thời gian nhàn hạ chuyên môn nghiên cứu những này. Nạp Tháp lắc đầu, ta chỉ phải không nghĩ tra mục Ni Đinh nghiên cứu hoang phế, kỳ thật đến hiện tại mới thôi có rất ít người chân chính ý thức được ký sinh mật mã giá trị, kể cả ta, có lẽ bởi vì ta cũng không hiểu những kia, nhưng về sau, lần kia sự kiện sau, đoàn trưởng đem ký sinh mật mã liệt vào cơ mật văn kiện, trừ hạch tâm một ít nhân viên nghiên cứu bên ngoài, cũng không biết phần này bản ghi chép tồn tại, biết rõ người rất nhiều đều ở 50 năm trước chết. Nói đến chỗ này, Nạp Tháp thanh âm có chút trầm, hiển nhiên nhớ tới không tốt chuyện cũ. Ngài cũng quá để mắt ta. Tây Lâm cũng không có bởi vì Nạp Tháp lời nói mà cao hứng biết bao nhiêu, Nạp Tháp như vậy một cái mới từ S tinh khu trở về người, dựa vào cái gì như vậy tin tưởng Tây Lâm năng lực? Tuyệt đối không phải bởi vì ân cát, tung ân cát trong nhật ký Tây Lâm biết rõ, ân cát tại Nạp Tháp trong mắt còn không có bao nhiêu phân lượng, nếu như không phải cha mục Ni Đinh lời nói, ân cát căn bản vậy thì nhập không Nạp Tháp mắt. Nạp Tháp vuốt ve một quyển bút ký, chậm rãi nói ra, ta sau khi trở về, tuy nhiên không còn là đệ tam phân hạm đội đội trưởng, trực tiếp tiến vào đội chủ nhà, theo lý thuyết là không nên lại để ý tới những này, nhưng là, cha mục Ni Đinh là ta hảo hữu, năm đó hắn qua đời trước đưa hắn tất cả nghiên cứu thành quả đều giao cho trong tay ta, những tin tức này ta cũng vậy có một phần lựa chọn quyền, đây cũng là ta gánh chịu xuống trách nhiệm. Ta tin tưởng hắn lời nói, bị hắn coi trọng như vậy đồ vật này nọ, nhất định giá trị phi phàm, mặc dù là tại trong ngục thời điểm, cũng thường xuyên sẽ nghĩ, như thế nào tài năng bày ra những vật này giá trị. Sau khi trở về, ta hiểu hiện tại cấp tiên phong tình huống, cũng biết ngươi Tây Lâm sự tích. Bạ Thở Tạ cùng Tùng Ba Nhạc như đều có cùng ta thông tin, biết rõ ta hơi chú ý ký sinh trùng phương diện tin tức, cho nên để cử ngươi Tây Lâm. Bất quá, không cha không biết, chân chính cha mới rõ ràng, ngươi xa so với ta tưởng tượng muốn xuất sắc nhiều lắm. Nói Nạp Tháp điều tra một phần tư liệu, màn hình trong chớp động tin tức Tây Lâm rất quen thuộc, đó là về năm đó tiêu diệt răng nọc thì sử dụng lượng trùng ký sinh trùng tin tức, quá kỹ càng phân tích, hẳn là khi đó đội chủ nhà Hoạch Tâm Viện nghiên cứu liền đối này lượng trùng ký sinh trùng hàng mẫu tiến hành xâm nhập nghiên cứu, bằng không được không ra như vậy kỹ càng kết luận. Y gì theo đội chủ nhà viện nghiên cứu cung cấp giải thích, lượng trùng sâu trong cơ thể đều đựng cố ý cắm vào sâu chuỗi trí tử gen. Chỉ cần sâu chuỗi trí tử gen trong đó một đoạn trí tử gen kích hoạt, cái kia sâu sẽ chết, mà cá kích hoạt điểm quyền quyết định ngay tại ở thời gian. Là lúc ấy cái tinh cầu kia trên tuy nhiên khắp nơi đều là Tây Lâm cùng hôi mèo phóng thích ký sinh trùng, nhưng này lưỡng trùng sâu tánh mạng chu kỳ tồn tại một cái suy yếu điểm, mà cái kia suy yếu điểm chính là kích hoạt trí tử gen thời khắc, chúng nó thì dần dần tử vong, theo mà bọn hắn quần thể có dần dần xu hướng suy giảm diệt vong. Tây Lâm có thể không hy vọng cả khỏa tinh cầu trở thành sâu xào huyệt, bằng không đến lúc đó cấp tiên phong người khó có thể hoàn toàn nắm bắt cái tinh cầu kia. Không phải mỗi người đều là Tây Lâm như vậy thể chất, hôi mèo loại trong vũ trụ vật hi hãn loại càng vạn năm khó gặp. Nói đến đây chút ít, Nạp Tháp không khỏi nết môi ba. Ngươi không biết, các ngươi mà ba phần hạm đội tiền nhiệm đội trưởng Sắt Lô nhắc tới ngươi sự tỉnh thời điểm mừng rỡ trên mặt đều nhanh nở hoa. Tây Lâm lần này thật đúng là kinh ngạc. Lần đầu tiên nghe được Sắt Lô trước đội trưởng đối với hắn cái nhìn, không nghĩ tới trước đội trưởng còn chú ý bọn họ. Nha, ngươi khả năng cũng không rõ ràng lắm Sắt Lô sự tỉnh, kỳ thật tên kia chỉ là không thích khắp nơi đường hoàng. Ta nghe nói, cái kia bị quân đội phái đến răng nọc làm nằm vùng ai mục tư là bị Sắt Lô đưa qua cùng quân đội đàm phán, không đem tiểu tử kia vui chết. Kỳ thật bọn họ những này đã nâng lên đội chủ nhà người, cũng sẽ thường xuyên chú ý đã từng phân đội tin tức, tụ cùng một chỗ thời điểm cũng sẽ lẫn nhau so với một chút, tựa như gia trưởng nói lên hài tử nhà mình, ai không muốn hài tử nhà mình có quang huy sự tích. Chỉ cần có điểm đều không thể chờ đợi được mà lấy ra khoe khoang. Bất quá Sắt Lỗ là buồn bực nhiều năm, thứ 6 phân hạm đội trầm thấp những ngày kia, Sắt Lỗ mỗi lần cùng Bạ Tở Tạ bọn người đàm luận thời điểm đều hận không thể trực tiếp giết thứ 6 phân hạm đội đi đánh dừng lại những kia bất tranh khí tiểu tử. Bất quá từ thứ 6 phân hạm đội theo Z tinh khu sau khi đi ra, Sắt Lỗ dần dần đắc chí, hơn nữa một cái Tây Lâm, không nói Sắt Lỗ, Bạ Thở Tạ cùng Tùng Ba Nhạc như đều không thiếu tán thưởng Tây Lâm. Nhân tài, năng lực, không phải nói có thì có. Muốn làm cái gì phải đi làm, Sắt Lô cũng nói, hiện tại thứ 6 phân hạm đội, thì ngươi có điểm bất đồng. Năm đó Sắt Lô hắn đem thứ 6 phân hạm đội mang được không có mạnh bao nhiêu tự chủ năng lực, tất cả đều dựa vào hắn cái này đội trưởng. Kết quả cùng Sắt Lô vừa nhắc tới đội chủ nhà, còn lại người liền héo. Nạp Tháp thành khẩn nói. Nạp Tháp để cho Tây Lâm có cần lời nói cứ tới đây nơi này xem xét tư liệu, trong lúc này tất cả đều là theo cha mục Ni Đinh rời qua đến. Người bình thường còn không có cái kia quyền lợi xem xét nguyên kiện, thậm chí liền phục chế phiên bản đều không nhất định có thể chứng kiến. Tây Lâm tự nhiên là biết rõ những này, có thể chứng kiến cha mục Ni Đinh nghiên cứu thành quả cùng tương quan bản ghi chép như vậy chuyện tốt tuyệt đối không thể bỏ qua. Tây Lâm lưu trong thư phòng lật xem tự tay ghi chép, hắn biết rõ nơi này nhất định sẽ có máy giám thị, nhưng cũng không muốn để ý tới những kia. Hiện tại chủ yếu là nắm chặt thời gian đem những vật này liền nhớ kỹ. Bằng Tây Lâm chỉ nhớ, không cần sao chép vật, đem những này nguyên kiện trở mình một lần liền đủ rồi. Từ nay về sau cũng không cần phải thường xuyên đến nơi này. Dù sao theo trong đội làm nhiệm vụ sau cũng nói không chính xác khi nào thì mới có thời gian trở về cứ điểm. Tây Lâm phát hiện nhiều khi cha mục Ni Đinh đều yêu mến tự tay bản ghi chép những tin tức kia, hơn nữa đặc biệt yêu mến dùng loại bình thường nhất bị vài chỗ trở thành đào thải đồ dùng giấy chất bản ghi chép bản. Tây Lâm hiện trên tay cái này bản bút ký liền là một người trong số đó, mở ra có thể chứng kiến rất nhiều bản ghi chép, đều là cha mục ni đinh một số bút ghi chép lại, liền ký sinh trùng đều là thân thủ của hắn vẽ, rất nhiều chủng loại ký sinh trùng hắn đều vẽ qua, trông rất sống động. Cha mục ni đinh tại một quyển bút ký trong nói qua, hắn nói chỉ có tự tay vẽ thời điểm mới có càng sâu hiểu những sinh vật này, do đó đổi vị tự hỏi, hiểu chúng nó khả năng nhược điểm chỗ cùng với tương quan sinh thái đặc tính. Tuy nhiên Tây Lâm biết rõ trong lúc này có quản chế, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hiện tại đang tại quản chế khí trước mặt người. Ngươi cảm thấy hắn có thể nhớ kỹ nhiều ít? Một người nói ra. Không biết. Nạp Tháp lắc đầu. Tiểu tử này, không được a. Nói người nọ nhịn không được cười lên một tiếng. Là, vâng đúng, tốt mầm, khó được tốt mầm. Khó được có thể làm cho lão đại như ngươi vậy đánh giá. Bị Nạp Tháp xưng là lão đại người đúng là cấp tiên phong số một người lãnh đạo, San Chi lục tinh thứ nhất cực phong. Tây Lâm lật xem cực kỳ nhanh, mặc dù là này bản được xưng là cha mục ni đinh nghiên cứu tinh hoa chỗ, ký sinh mật mã. Xem ra giống như là không đếm xỉa tới lật xem, nhưng trên thực tế, Tây Lâm đã đem những vật này đều tinh tưởng nhớ xuống. Tây Lâm ở tại chỗ này qua 3 ngày, giữa đường Nạp Tháp lại phái người tống ăn tới, lúc khác Tây Lâm đều là tại lật xem trong thư phòng bản ghi chép, Nạp Tháp cũng không khuyên bảo, từ nào đó Tây Lâm như vậy. 3 ngày sau, Tây Lâm mới từ trên ghế đứng lên, mở rộng một chút có chút cứng ngắc tứ chi, hoạt động cơ nhục. 3 ngày không ngủ không nghỉ lật xem, tinh thần độ cao tập trung, trí nhớ cự đại tiêu hao, để cho hắn tại thời khắc này tinh tưởng cảm giác được quần quật mà đến mọi mệt. Xoa xoa mắt, Tây Lâm đi ra thư phòng, cùng Nạp Tháp nói cáo biệt tạ ơn sau rời đi. Như cũng là Pháp Nhĩ Duy dùng Nạp Tháp máy bay tống Tây Lâm trở về, bất quá Pháp Nhĩ Duy xem Tây Lâm ánh mắt biến, không biết Nạp Tháp nói với hắn qua cái gì. Pháp Nhĩ Duy thậm chí còn chủ động nói qua mấy câu, để cho Tây Lâm ngạc nhiên không thôi. Trở lại thứ 6 phân đội cứ điểm, chuyện làm thứ nhất chính là hào hào ngủ một giấc. Không có để ý tới Liệt Gaza Bia về dược vật nghiên cứu phát minh tiến triển sự tình, thô sơ giản lược xem, tạm thời không có vấn đề gì, Liệt Gaza Bia đa dụng chút thời gian có thể phá được cửa ải khó. Tây Lâm cũng không còn để ý tới dù ý nghiên cứu hắn theo S tinh khu trộm trở về ngục giam hệ thống phòng vệ số liệu vấn đề. Trước Tây Lâm rời đi thời điểm dù ý vụng trộm kín đáo đưa cho Tây Lâm sợi chính là để cho Tây Lâm theo bên kia đem ngục giam hệ thống phòng vệ trình tự cùng tương quan số liệu trộm tới nghiên cứu. Hiện tại Tây Lâm trong đầu đều là rậm rạp chẳng chịt ký sinh trùng, đều là bay tới bay đi công thức phân tử cùng chuỗi gen được hảo hảo tiêu hóa xuống. Tây Lâm đang chuẩn bị bế quan đại tu trước đó, Địch Á Tư nói cho hắn biết tại 10 ngày sau cùng A Tây Á tại cứ điểm cử hành hôn lễ, để cho hắn bất kể như thế nào ngày hôm đó đều muốn tỉnh lại. Bằng không cưỡng chế kéo tỉnh. Kỳ thật cũng muốn không 10 ngày, Tây Lâm ngủ 8 ngày. Mà ở cái này trong 8 ngày, phát sinh qua rất nhiều chuyện nhỏ, tỉ như đế khấu chính thức gia nhập, tỉ như thứ 6 phân hạm đội động vật quân đoàn lại đem tạp lý cất giữ tủ cho nảy ra rơi, lại tỉ như thứ 6 phân hạm đội công nhận kinh khủng nhất địa phương chính là đế khấu nơi. Bất kể như thế nào, hiện tại thứ 6 phân hạm đội, Tiếu Đốn rất hài lòng, một mực đều có vĩ đại nhân tài bổ sung, hơn nữa trước hắn tại đội chủ nhà thời điểm trước đội trưởng sắt lỗ còn tương đương chiếu cố hắn, để cho Tiếu Đốn thụ sủng nhược kinh. Phải biết rằng trước sắt lỗ chứng kiến Tiếu Đốn đều là hận không thể kéo tới đánh hai bữa. Địch Á Tư gần nhất trên mặt Xuân Phong, dùng tạp lý lời nói mà nói, có ra thất người chính là không giống với a. Nghe được Địch Á Tư muốn kết hôn tin tức, không thể qua tới tham gia mới lão bằng hữu đều cố ý phát tới chúc mừng. Hôn lễ tổ chức sân bãi tiểu tại thứ 6 phân hạm đội đại lễ đường. Tây Lâm cho bọn hắn bao cá đại hồng bao, đây là Địch Á Tư yêu cầu, muốn thực tế một chút, thực dụng một chút, vì vậy Tây Lâm trực tiếp tống một tấm gửi ngân hàng 6 số không cạn chữ tồn đi qua, mừng rỡ Địch Á Tư lông mi đều nhanh phiêu lên. Địch Á Tư tại hôn lễ hôm nay ăn mặc quá chính thức, người gặp chuyện tốt tinh thần sướng, một đường mặt mỉm cười đi vào đại lễ đường dắt tân nương A Tây A Tây. Tại bọn hắn phía trước, Xích Phong cùng Đường Cầu Cầu hai cái tiểu tử một người dẫn theo cá lăng hoa, một đường vùng tốn hao. Xích Phong cố gắng làm cho mình không cần phải vẫy đuôi, nhưng là một cao hứng sẽ rất khó khống chế, răng nanh đều bật cười. Lần đầu tiên đụng với như vậy sự tình, lần đầu tiên cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ, cảm thụ như vậy bầu không khí, hắn rất vui vẻ. Trong đó có một đoạn biểu diễn, rất nhiều người đều muốn đi lên hiến chúc mừng từ hoặc là biểu diễn tiết mục, mà tối làm cho người huyễn mắt chính là hôi mèo cùng Liệt Gaza Bia và cờ đồ sát báo tố cơ giới vũ. Nghe được Liệt Gaza Bia cùng với hôi mèo báo tố cơ giới vũ tin tức này thời điểm, tạp lý lúc ấy liền mang theo thương cảm biểu lộ xem Liệt Gaza Bia, người khác không biết hôi mèo đấy, hắn là biết rõ một ít, đặc biệt cái kia cơ giới hình thái cũng như vậy kỳ dị sinh vật báo tố cơ giới vũ, đây không phải là chỉ do tự tìm phiền phức sao? Nguyên lai tại ép tinh khu ạ xì lôi kéo vũ đêm gặp qua hai người này yêu nghiệt báo tố vũ người chỉ có Tây Lâm Ô Đa Tắc cùng Đường Cầu Cầu, rất nhiều người không kiến thức qua hai người này báo tố vũ dẫn phát bầu không khí, cho nên làm Liệt Gaza Bia cùng hôi mèo theo nhịp bước ra bước đầu tiên thời điểm, tất cả mọi người thái độ đều biến. Lại một lần nữa, Liệt Gaza Bia tại trên đài bảy ra vũ đêm lang vương khí chàng, tuy nhiên so ra kém vốn là chiếm ưu thế hôi mèo, nhưng hai người báo tố khua lên thực dẫn phát toàn trường cao trào, mà ngay cả vốn chỉ là tới đi đi qua ý tứ một chút cái khác đội trưởng cũng không nhịn tán thưởng, thứ 6 phân hạm đội lần này ra nhiều cái yêu nghiệt nhân vật. Nạp Tháp bọn người trong ánh mắt càng xuất hiện suy nghĩ sâu xa. Không cần vũ lực chứng minh, đặc biệt khí chàng phủ lên dưới đại lễ đường đã. Địch Á Tư nói, trận này hôn lễ thành toàn không chỉ là hắn và A Tây Á, càng làm cho Liệt Gaza Bia cùng hôi mèo vũ danh toàn cả cấp tiên phong. Xem hết hai người này bao tô vũ, rất nhiều người thời gian thật dài mới kịp phản ứng, nguyên đến chính mình là nhân loại, mà không là người máy. Tuy nhiên hiện tại kỹ thuật, người máy có thể cùng nhân loại động tác biểu hiện không khác, thậm chí càng trôi chảy, nhưng đánh chúng chấp hành trình tự mệnh lệnh ảo giác một mực trong lòng mọi người dừng lại đã lâu. Hôn lễ thiếu không bữa tiệc lớn, thứ 6 phân hạm đội không thiếu đồ tham ăn, đặc biệt chính đang khắp nơi rộng mở chân vung vui mừng mỗ bạch bản tử. Đế khấu tiểu bạch như trước yên tĩnh mà tại đó gặm cây cải củ, tinh tế mài nhai, bất qua ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trong tràng hôi mèo cùng tuyết cầu cùng người. Hôn lễ sau không bao lâu, theo đội chủ nhà truyền ra tin tức, S tinh khu rối loạn chính thức thở bình thường lại. S tinh khu rối loạn dẹp loạn cũng không có nghĩa là bình tĩnh bắt đầu, có lẽ càng lớn sóng chiều đang tại chậm rãi tới gần. Chương 184, cùng đệ tam phân hạm đội hợp tác. Địch Á Tư hôn lễ sau lại qua một thời gian ngắn, đội chủ nhà truyền đến tin tức, tất cả phân hạm đội điều chỉnh trạng thái, dự trữ vật tư kiểm tra trang bị, đội chủ nhà có người viên có vì bọn họ tinh hạm đâm vào mới nhất nghiên cứu chế tạo vũ khí. Phao thứ A, V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- tiến hành nhiệm vụ, toàn bộ tạm dừng trở lại ca tinh khu cấp tiên phong cứ điểm, cấp tiên phong phân hạm đội người cũng toàn bộ đều tề tiểu, cái này là rất khó được sự tình. Đội chủ nhà phái tới người đi tới cho thứ 6 phân hạm đội chuyên trở tiểu mới hệ thống vũ khí thời điểm, bị phất cùng dù ý bọn người một mực bảng quan xem, thứ 6 phân hạm đội công trình nhân viên kỹ thuật cũng rất chân thành, thấy quá cẩn thận, dù sao nếu đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đến lúc đó nếu như ra vấn đề gì, là không thể nào có chủ đội người đi theo sửa chữa, phải thi chính bọn nó. Trước thứ 6 phân hạm đội công trình nhân viên kỹ thuật thì những kia đặc thù khoáng thạch nghiên cứu phát minh vài loại vũ khí trang bị, nhưng lần này đội chủ nhà người nghiên cứu phát minh muốn càng thêm tinh vi một ít, tân trang trước đây hệ thống vũ khí mang đến mặt trái uy hiếp, tại tăng cường lực công kích cùng lực phòng ngự dưới tình huống tự thân tính ổn định cũng muốn cao hơn rất nhiều. Hôi mèo xem một lát sau liền ngáp liên tục, những vũ khí này hệ thống nó quét một bên có thể cơ bản tin tưởng, mặt chăn đoàn gọi đến nơi đây xem vũ khí lắp đặt thật sự là nhàm chán cực kỳ. Mân mê bờ mông rối với cá lưng mỏi, liếm liếm miệng, hôi mèo quyết định đi phòng thí nghiệm bên kia quấy rầy Tây Lâm. Tây Lâm hiện tại cùng Liệp Gaza Bia cùng với Đế Khấu cùng một chỗ chế tác kháng dược liệu chưa vào chế vật, đội chủ nhà truyền đến những tin tức này đều có dấu hiệu cho thấy muốn nặng mới ra phát, cho nên bọn họ muốn đuổi tại trước khi lên đường đem kháng dược liệu chưa vào chế vật chế tạo ra đến, dù sao một khi xuất phát, tinh hạm trên thí nghiệm điều kiện khẳng định so ra kém nơi này điều kiện, hơn nữa còn có rất nhiều hạn chế. Liệp Gaza Bia trên tay cầm lấy ống nghiệm, nhìn xem chính đại quang minh đi tới sau đó nhảy đến trước mặt hắn bản thí nghiệm trên hôi mèo, mỹ mắt quất thẳng tới. Người này rốt cuộc là như thế nào thông qua hệ thống kiểm tra tiến đến? Cái này mèo thật sự là cho hắn quá nhiều đả kích. Để cho hắn mỗi lần chứng kiến cái này hỗn đản mèo thời điểm đều hận không thể rút ra hai cái, bất quá tạp lý nói với hắn qua, nếu như cái này mèo không biết tự nguyện bị đánh, 10 cái hắn cũng chưa chắc có thể lấy mâu ngẫu nhiên hôi mèo. Thật sự là đả kích ta. Ta nói, khó khẽ các hạ, ngài đây là tới thị sát. Hôi mèo lười biếng mà xem Liệp Gaza Bia liếc, đánh cắn áp, Tây Lâm đâu này? Vừa bị đội trưởng tìm đi. Liệp Gaza Bia đem hôi mèo bên cạnh vài cái bình nhỏ lấy ra. Nơi này không phải ngươi chơi địa phương, coi chừng những chất lỏng kia, hội thương tổn. Liệp Gaza Bia còn chưa nói xong, hôi mèo liền cong lên móng vuốt đem một cái trong đó bình nhỏ đã nằm đến. Ngửi ngửi, sau đó lại ghét bỏ mà đưa trả lại cho Liệp Gaza Bia. Liệp Gaza Bia bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đem những này bình nhỏ thu thập xong. Đang chuẩn bị nói chuyện, không khuẩn cách ly trong phòng Đế Khấu đã bắt đầu thuốc. Liệp Gaza Bia theo thuốc trong tủ xuất ra cần đồ vật này nọ, bên cạnh có hai cái phụ trợ người máy hỗ trợ sửa sang lại. Sau đó đặt ở trong thông đạo trải qua mấy tầng quét sắt trùng sau đưa vào đi. Tốt, đi chơi a, ta còn muốn tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Nói xong Liệp Gaza Bia liền đi hướng một cái không khuẩn cách ly bên ngoài mặt một chỗ tiểu, đi đổi hắn cách ly phục. Hôi mèo cũng không còn ở bên trong dừng lại, vểnh lên cái đuôi rời đi. Nhìn xem hôi mèo rời đi phòng thí nghiệm, Liệp Gaza Bia nuối lỏng một hơi. Thật sự là không cho người bất lo người. Hôi mèo đi ra sau chuẩn bị đi đội trưởng văn phòng bên kia đi tìm Tây Lâm, nhưng là giữa đường gặp gỡ Tuyết Cầu. Bị Tuyết Cầu kêu lên đi xem náo nhiệt. Cái gọi là náo nhiệt chính là Xích Phong không được tự nhiên xạ kích, tạp lý cùng Đường Cầu Cầu đều ở bên cạnh dạy Xích Phong xạ kích, Xích Phong ngón tay hiện tại càng ngày càng linh hoạt, cũng dần dần tiếp nhận thuộc về nhân loại cách sống. Trừ súng ống xạ kích bên ngoài, còn có chiến cơ lái xe, Xích Phong cùng Đường Cầu Cầu đều ở học tập chiến cơ lái xe, y theo hiện tại tình thế, có lẽ sau này chiến cơ sử dụng dẫn sẽ tăng lên rất nhiều. Làm chủ muốn nhân viên chiến đấu, sao có thể sẽ không lái xe chiến cơ? Không thuần thục cũng không được, nếu đến lúc đó loạn chiến trong siết chặt trương thao tác sai lầm không chỉ có khả năng vứt bỏ mạng nhỏ, thậm chí có hại chết đồng bạn. Tạp lý đem vụn trộm trong góc cười bạch bản tử bắt được đến, ném cho nó một khẩu súng, đây là sơ học giả sở dụng thương, muốn đơn giản rất nhiều, kim loại bắn ra loại, sức giật cũng không mạnh. Được đến món đồ chơi Tuyết Cầu cũng không tâm tư nữa cười nhạo Xích Phong, đầy đặn bàn tay khó khăn cầm lấy súng bắt đầu luyện xạ kích. 5 phút đồng hồ về sau, hôi mèo nhỏi người về phía trước ở bên cạnh vật phẩm cửa hàng lại đánh cắn áp, nghiêng đầu xem nửa ngày, nghẹn đi ra một câu, buồn thủ buồn cước. Đang tại xạ kích bạch bản tử tròn lỗ thai động động, quay đầu nhìn về phía hôi mèo, ngươi cho rằng ngươi có so với ta tốt nhiều ít, ít nhất ta còn có thể cầm lấy súng, ngươi thì sao? Ngươi móng đuốt liền thương đều cầm không nổi đến đây đi. Hôi mèo lỗ thai bắn ra, hiển nhiên đối những lời này rất khinh thường, ta muốn cầm súng làm gì? Nhảy xuống ngăn tủ, ngửa đầu ưu nhã đi đến Tuyết Cầu bên cạnh, xem xa xa biển ngắm, hướng bên kia chuyển vài bước, quay đầu lại nhìn về phía Tuyết Cầu, tiếp tục xạ kích. Tuyết Cầu không biết nó muốn làm gì, lưỡng trích mập bàn tay giơ súng lên phanh một tiếng xạ kích, mà hôi mèo cái đuôi cũng lấy mắt thường khó có thể trông thấy tốc độ vung vẩy xuống. Đích. Thập phần. Hệ thống thanh âm vang lên. Đây là xạ kích nửa ngày đến nay, Tuyết Cầu lần đầu tiên nghe được hệ thống thanh âm, trước hắn liền bia ngắm bên cạnh đều không đụng tới qua. Tuyết Cầu miệng rộng lúc mở lúc đóng lại mở lại hợp, bàn tay gãi gãi bờ mông, có gãi gãi đầu, ngươi làm. Tuyết Cầu tuy nhiên xạ kích không được, nhưng không chứng minh nó đần, ngược lại, nó chỉ số thông minh chính là rất cao, tự nhiên biết mình năng lực không thể nào có bắn chung cái kia ở giữa điểm. Ehem. Hôi mèo một bộ cúng bái ta bộ dáng ngồi ở chỗ kia, rất là đắc ý. Lợi hại. Tuyết Cầu vui mừng hì hì đụng lên đi thỉnh giáo, nhân loại có nhân loại phương pháp, nhưng chúng nó cũng có chính mình phương pháp, thích hợp nhân loại kỹ xảo cũng không nhất định thích hợp chúng nó. Tại hôi mèo cùng Tuyết Cầu tham thảo thú loại xạ kích kỹ xảo thời điểm, Tây Lâm đang tại Tiếu Đốn đội trưởng văn phòng. Vài vị đội phó đều ở, Tiếu Đốn đem đội chủ nhà bên kia ý tứ truyền đạt tới. Bởi vì S tinh khu bên kia sự tình đã cáo một giai đoạn, khắp nơi cũng bắt đầu thở bình thường lại, đội chủ nhà quyết định tất cả phân đội nghĩ động có thể hành động, nhưng hiện tại có một biến hóa, đội chủ nhà hy vọng tất cả phân đội hợp tác tiến hành nhiệm vụ, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một cái phân hạm đội rất dễ dàng gặp chuyện không may. Hai cái phân hạm đội tạo thành một tổ, hai cái tiểu đội phối hợp hành động thời gian cùng hạng mục địa điểm, khi nào thì xuất phát cũng từ đều tự thương lượng quyết định. Ba đội. Vài vị đội phó là trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao mà ba phần hạm đội sẽ chủ động yêu cầu hợp tác đâu này? Như Pháp Nhĩ Duy như vậy người, không thể tưởng được sẽ có như vậy sự tình. Bất quá ngẫm lại đoạn thời gian trước Pháp Nhĩ Duy tự mình giá máy bay tới tiếp Tây Lâm, vài vị đội phó đều nhìn về Tây Lâm, suy nghĩ trong đó nguyên nhân. Tiếu Đốn dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, "Tốt, cái khác cũng không muốn nghĩ, ta hiện tại muốn nói chính là, hiện tại ba phần hạm đội bên kia có một sống, tại Dê Tinh khu." Pháp Nhĩ Duy hỏi ta ý kiến, dù sao hiện tại cần hai cái đội liên hợp, mà chúng ta bên này dựa theo nguyên kế hoạch nghỉ ngơi thời gian vẫn chưa xong, cho nên ta hiện tại hỏi các ngươi ý kiến, tiếp tục nghỉ ngơi dựa theo nguyên lai thời gian quy hoạch đâu này? Vẫn là cùng đệ tam phân hạm đội cùng đi. Đệ tam phân hạm đội bên kia lần này đi Dê Tinh khu là muốn làm gì? À cái hỏi. Đem tìm kiếm được một đám T-13 mỏ vận cho do bất gia tộc người đưa qua, dựa theo hiệp nghị. Vẫn đến sau trừ xa xỉ tiền thù lao bên ngoài, còn hữu dụng T-13 mỏ chế tác một đám người máy phụ tạo. Đi, đương nhiên đi, dù sao cũng nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, E Tinh khu tiếp nhận trị liệu người cũng đều bình yên trở về. Hiện tại mọi người tay đều ngừa lấy, muốn không phải bởi vì đoạn thời gian trước sự tình, bọn họ đã sớm nghĩ xin đi bên ngoài đi một chuyến. Lô Tác đội phó nói ra, ta cũng vậy đồng ý đi, lại nghỉ ngơi xuống dưới xương cốt sẽ xảy ra gì. Kéo La nói ra, ngói khánh khen cùng bọn hắn cái nhìn. Chắc nhã cha xa, ạ cầy bảo trì trầm mặc. Tiếu Đốn đem tầm mắt chuyển hướng Tây Lâm. Tuy nhiên Tây Lâm cũng trầm mặc, nhưng Tiếu Đốn biết rõ cũng không phải Tây Lâm không có quyết định, mà là hắn bây giờ còn đang cân nhắc có chút sự tình. Dê Tinh khu là tinh minh trong lớn nhất người máy chế tạo chi điểm. Chỗ đó thừa thải một loại khoáng thạch, tại chế tác người máy hợp kim trong tài liệu chiến hữu rất trọng yếu địa vị, nhiều cái đại gia tộc đều tại đó xây có chế tạo căn cứ. Phát giác được Tiếu Đốn tầm mắt, Tây Lâm chính chính bản thân hỏi, chúng ta có thể có được chỗ tốt có bao nhiêu? Chia 46, chúng ta 3 thành, 3 đội 7 thành, người máy 2 chúng ta thành, bọn họ 8 phần. Tiếu Đốn đáp, ít như vậy. À cầy đối với cái này dạng phân phối có chút bất mãn. Dù sao cũng là người ta tìm được T-13 mỏ, nếu như không phải đội chủ nhà lần này an bài, bọn họ có một mình đi, bọn họ cũng không muốn khiến người khác chia sẻ một chén canh. Này cũng đúng. Vài vị đội phó bắt đầu trao đổi ý kiến. Cuối cùng nhất trí đồng ý đi trước, dù sao cũng là hai cái phân hạm đội người, tương thuận sẽ không phải xảy ra vấn đề gì, hơn nữa hành động lần này được đến ích lợi không tồi. Mở tiểu học toàn cấp tổ cao tầng hội nghị, Tây Lâm rời đi Tiếu Đốn văn phòng đi trở về, Tây Lâm tự định giá lấy Dê Tinh khu bên kia sự tình. Do bất gia tộc được vinh dự tinh minh trong máy móc nhân vương nước, gia tộc bọn họ có người ở quân đội công tác, tuy nhiên luận thế lực, bọn họ không nhất định có thể cùng với khác một ít đại gia tộc so đấu, nhưng thắng tại kỹ thuật cường ngạnh, tài lực cùng hậu trường cùng đều là bọn hắn có thể chỗ dựa tại tinh minh đại gia tộc nguyên nhân. Có người nói, do bất gia tộc người trời sinh chính là cùng người máy liên hệ người, đã từng Tây Lâm đi theo Mạc Hành học tập linh kiện lắp ráp thời điểm, Mạc Hành cũng thoáng đề cập tới do bất nhà một số người, bọn họ linh kiện lắp ráp tổng hợp lại độ chặt chẽ đều không thua kém 99.97%, xác thực là một cái thiên phú bẩm dị gia tộc. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe đến hôi mèo thanh âm, "Tây Lâm, ngươi trở về." Nghe thanh âm chỉ biết người này tâm tình tương đương chuyện tốt. Hôi mèo xông lại quen thuộc mà dọc theo Tây Lâm chân chui lên đi, leo đến trên vai, cái đuôi bành bạch mà vỗ Tây Lâm lưng, vẻ mặt đắc ý. "Vẫn thế nào?" Tây Lâm gãi gãi hôi mèo đưa qua đến cái cằm. "Không có gì, chỉ đạo một chút cái con kia bạch bản tử kỹ xảo mà thôi." Nói thì nói như thế, nhưng cái này giọng hoàn toàn hay là tại ám hiệu để cho Tây Lâm khen ngợi nó. "Hắc ơ, Miêu gia ngài cũng bắt đầu chỉ đạo đệ tử." Tây Lâm quá nể tình mà theo hôi mèo ý nói đi xuống. "A, Tây Lâm, Tiếu Đốn tìm ngươi đi làm sao? Có phải là lại có sống?" "Đoán đối." "Hoa ha ha, meo meo cá meo, hiện tại thực muốn đi thi thố tài năng một phen." "Khái, cũng không phải nhất định phải đánh nhau." Gặp Tây Lâm chém xéo mắt thấy hương nó, hôi mèo sửa lời nói, "Ngại tại nơi này rất không dễ chịu à, nếu như không phải trong đội có việc lời nói, ta thậm chí nghĩ đề nghị ngươi đi ra ngoài trượt một vòng." "Hiện tại không cần, toàn bộ đội hành động, bất quá lần này không phải chúng ta một cái đội, là cùng đệ tam phân hạm đội hợp tác." Một bên đi trở về, Tây Lâm một bên cùng hôi mèo nói hành động lần này sự tình. cũng nói một chút dê tinh khu người máy, cái này không thể nghi ngờ đưa tới hôi mèo mãnh liệt hứng thú, nhưng Tây Lâm cũng dặn dò hôi mèo không đến bất đắc dĩ, khắc đem chính mình nửa cơ giới sinh mạng thể bảo lộ. Bằng không do bất gia tộc có thể sẽ không bỏ qua. Nghe được có nhiệm vụ, thứ 6 phân hạm đội mọi người sinh động, Hựu Sỉu Nhi vài ngày tạp lý hiện tại lại máu gà, thừa dịp cái này làm chuẩn bị vài ngày thời gian, đem Xích Phong cùng Đường Cầu Cầu cùng với Oda tắc kêu lên đi hảo hảo dạy bảo một phen, nói rõ tại trong nhiệm vụ gặp được một ít khẩn cấp tình huống xử lý biện pháp. Tại hành động trước, Ligaza Bia rốt cục tại đế khấu dưới sự trợ giúp đem kháng dược liệu chưa bảo chế vật chế tạo ra đến, cái này không thể nghi ngờ lại cho thứ 6 phân hạm đội tin tưởng. Xích Phong cầm chính mình y phục tác chiến, yêu thích không buông tay, đặc biệt trên quần cái kia động, nơi nào còn có cá dây thun, quá dễ dàng đem cái đuôi phong xuất. Mặc vào thử thử, so với tiền chuyện những kia quần áo muốn thoải mái rất nhiều, hơn nữa cũng rắn chắc rất nhiều. Tùy thân vũ khí cũng muốn trước tiến hành tự chủ lựa chọn, Tây Lâm theo S tinh khu sau khi trở về cùng tạp lý nói qua lần đó bị đơn giản đem cổ tay đao chém đứt sự tình, để cho tạp lý tại cảm thán đối phương vũ khí cường hãn đồng thời. Cũng ai điếu này trôi theo nước chảy tinh hệ tệ. Lần này hành động lớn gia tăng một số người, từng phân đội nhỏ đều có, Tây Lâm bên này gia tăng kỳ lạ nhất, có thầy thuốc, có dược sư, còn có mấy cái động vật, cùng với một cái không phải tinh khiết nhân loại Xích Phong. Oda tắc đem treo ở bên trong Tiêu Huy lấy ra, thật cao hứng lần này rốt cục có thể quang minh chính đại đem Tiêu Huy treo ở bên ngoài. Cùng Pháp Nhĩ Duy ước định tại tinh cầu bên ngoài vũ trụ cảng hội hợp. Đến từ chính hai cái phân hạm đội phần đông phi hành khí bay về phía dừng lại tại vũ trụ cảng mấy chiếc kia tinh hạm. Các đội viên đi theo nhà mình đội phó. Phi hành khí bay vào tinh bên trong hạm. Vừa về tới quen thuộc tinh hạm, hôi mèo lập tức bắt đầu cựu biệt lãnh địa tuần tra, lần này thuận liền dẫn tuyết cầu trên đầu đứng diện đoàn cùng Tiểu Bạch. Thỏ tử Tiểu Bạch ôm một cây cà rốt một bên gặm một bên xem chung quanh cảnh tượng, dù sao không cần nó đi đường, nhìn về phía trên ngược lại rất nhàn nhã. Xích Phong bởi vì còn nhỏ hơn nữa rất nhiều chuyện xử lý cũng không thuần thục, liền trước ở lại Tây Lâm chỗ đó xa cách đi ra một gian tiểu thất, có chuyện gì Tây Lâm cũng có thể giúp hắn xử lý xuống. Tuyết Cầu hiển nhiên là đi theo Đường Cầu Cầu ngủ cùng chỗ, Thỏ Trắng Tử đi theo đế khấu. Nhưng cái này mấy cái động vật mỗi ngày đều tụ vào cùng nhau chơi đùa đùa giỡn, diện đoàn bây giờ là càng ngày càng hạnh phúc, trước kia liền hắn một cái. Bị dù ỉ vung ra đến thời điểm chỉ có thể ghé vào một chỗ hẻo lánh cô linh linh mà hôn mê, về sau có hôi mèo, sau đó là bạch bản tử Tuyết Cầu, hiện tại lại gia nhập một mực thỏ tử, chúng nó quân đoàn quả nhiên càng ngày càng lớn mạnh. Nhìn xem bốn chỉ động vật gục ở chỗ này, một độ nghiêm túc dưới toàn bộ tin tức phi hành loại quân cờ du hí, Oda tắc bôi thay đổi sắc mặt, thành tinh, đã thành tinh. Tất cả phân đội tiểu hình tinh hạm đều cùng trong đội chủ tinh hạm sáp nhập, cho nên ở trong không gian phi hành, liền chỉ nhìn thấy hai chiếc phân thuộc tại đệ tam phân hạm đội cùng thứ 6 phân hạm đội tinh hạm. Đệ tam phân hạm đội chủ hạm trong đó, chủ điều khiển thất Pháp Nhĩ Duy ngồi ở trên mặt ghế nhìn xem phía trước mặt màn hình, trước sau như một mà trầm mặc, trên màn hình biểu hiện là dê tinh khu 2D tuyến tính tinh đường đồ, nhưng hiện tại Pháp Nhĩ Duy tư duy cũng không có phóng tại này trên mặt. Pháp Nhĩ Duy sở dĩ đối Tây Lâm vài phần kính trọng, cũng là bởi vì ngày ấy Nạp Tháp đối với hắn nói một ít về Tây Lâm sự tình, liền Tiếu Đốn cũng không biết sự tình. Về này lượng trùng ký sinh trùng tư liệu, chuẩn xác khống chế ký sinh trùng quần thể suy vong, đây không phải là ai cũng có thể làm đến. Pháp Nhĩ Duy gặp qua này lượng trùng ký sinh trùng tiêu bản, cũng nghe qua đội chủ nhà nhân viên nghiên cứu ngươi đối với cái này lưỡng trùng ký sinh trùng đánh giá. Nhân công, cải tạo ký sinh trùng, tựa như một cái làm cho người ta sợ hãi vũ khí, không cần mạnh phóng xạ năng lượng, không cần hỏa lực giao kích, nếu như tại một khỏa bình thường trên tinh cầu, bỏ mặc chúng nó sinh sôi nảy nở mà cũng không có cắm vào sâu chuỗi tử vong gen đến khiến cái này ký sinh trùng như người máy bình thường tại đặc biệt thời điểm tiến hành trình tự tính tử vong lời nói, nghiêm trọng, chúng nó có thể hủy diệt nghiêm chỉnh khóa tinh cầu. Nạp Tháp nói Tây Lâm có thể là cấp tiên phong trong một người duy nhất có thể đem tra mục ni đinh, ký sinh mật mã dựa theo vốn có tiêu chuẩn tiếp tục nữa người. Pháp Nhĩ Duy không phải không biết rõ, ký sinh mật mã, giá trị, ngược lại, hắn tương đương tin tưởng, ký sinh mật mã, tầm quan trọng, đặc biệt tại Nạp Tháp nói qua câu nói kia sau, Pháp Nhĩ Duy hiện tại đối với Tây Lâm cái nhìn thay đổi rất nhiều, cái này chính là bởi vì Nạp Tháp câu nói kia, Pháp Nhĩ Duy mới chủ động đề xuất muốn cùng thứ 6 phân hạm đội hợp tác nguyên nhân. Ngày đó, Nạp Tháp nhìn xem trên tay một phần tư liệu, nói ra, tử thần có giáo phụ, nhưng chúng ta cấp tiên phong tại chẳng phải được tương lai cũng có thể sẽ có một không thua gì giáo phụ tồn tại. Cái này tồn tại chính là Tây Lâm. Tại Pháp Nhĩ Duy suy tư về Nạp Tháp đối Tây Lâm đánh giá thời điểm, Nạp Tháp trong lời nói cái này tồn tại chính ngoài người về phía trước tại chính mình trong phòng ngủ ngủ được lao hương. Trước này đây vì muốn ở đằng kia dạng giấc ngủ trạng thái xuống dưới hấp thu tra mục ni đinh lưu lại tin tức, nhưng lần này thì là vì cùng dù ỷ cùng bị phất thức đêm nghiên cứu S tinh khu ngục giam hệ thống phòng vệ cùng với lần này vụ, vô xá cùng tử thần có thể xâm nhập ngục giam hệ thống phòng vệ cũng làm cho hệ thống tê liệt nguyên nhân. Vài ngày xuống, dù ỷ cùng bị phất thật sự đỡ không nổi chính giữa ngắn ngủi ngừng hai lần bổ sung tinh lực. Nhưng Tây Lâm chính là một lần đều không có ngừng, khi đó chỉ cần nhắm mắt lại tất cả đều là dậm dạp chẳng chịt trình tự cùng tính toán công thức, khi đó nếu như ai tại Tây Lâm bên thai thu vài cái tương quan con số lời nói, hắn sẽ đem những này con số trực tiếp thay vào những kia phức tạp công thức, sau đó tính toán ra kết quả, đó là lúc ấy dưới tình huống phản xạ có điều kiện. Nếu như không phải Tây Lâm, chỉ bằng vào dù ý cùng bị phất lời nói, không biết muốn nghiên cứu tới khi nào đi. Hiện tại Tây Lâm, dù ý cùng bị phất đều ở nhà mình phòng ngủ trên giường ngủ, dâu ria đều không xử lý, hôi mèo nhảy đến Tây Lâm bên cạnh xem. Dùng móng vuốt chảo chảo Tây Lâm lộn xộn tóc, ngửi ngửi, một cổ mùi lạ, bao nhiêu ngày không có gội đầu. ghét bỏ mà đánh nhảy mũi, hôi mèo nhảy đến Xích Phong trên giường nhỏ, chụp tới Xích Phong cái đuôi, đem thân thể đoàn thành cá quyền ngủ, cũng bắt đầu ngủ. Cái con kia tắc kệ hoa nói, kế tiếp thời gian có thể sẽ so với gian nan, cho nên muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, ừ, là như thế này hình dung. Chương 185, Vương quốc người máy. Lần này hạng mục hơn là dê tinh khu ép phân khu hoạch tâm tinh cầu, GF100 tinh cầu, thể tích trung đẳng, tuy nói hành tinh này bị định vì ép phân khu hoạch tâm tinh cầu, nhưng trên thực tế, hành tinh này dựa theo nghi cư độ đến tính lời nói, cũng không phải cấp độ A, mà là điều kiện kém một chút B tinh cầu. GF100 tinh cầu chủ nhân tên là Robert. Phất Luân Tư, cũng là cùng Pháp Nhĩ Duy Đàm tốt hiệp ước người. Nói lên Robert gia tộc, cái này tinh minh trong có danh người máy gia tộc, bọn họ người cùng một nhà người hợp lại trên thực tế cũng không đến 100 người, đối với cái khác tại tinh minh trong có danh gia tộc mà nói, có thể nói là khác loại trong các loại. Robert gia tộc có rất ít như gia tộc khác đồng dạng người hầu, hộ vệ các loại, mà chuyển biến thành là cao mô phỏng cảm ứng người máy, như vậy mô phỏng cảm ứng độ rất nhiều người mặc dù đứng ở do bất nhà người máy trước mặt cũng không phân biệt ra được trước mặt rốt cuộc là nhân loại còn là người máy, bọn họ thậm chí có thể lừa gạt một ít máy quét. Trước kia chỉ là xem điện tử sách báo trong đưa tin, nghe người khác nói đứng lên mới hiểu, nhưng hôm nay chứng kiến, hiển nhiên lệnh càng nhiều đệ tam phân hạm đội cùng thứ 6 phân hạm đội người liễu lưới. Tinh hạm dừng lại tại tinh cầu ngoài vũ trụ cảng, chỉ có đại bộ phận chủ tác chiến nhân viên cùng số ít phụ trợ nhân viên hậu cần đi trước. Tiếu Đốn chỉ đem 3 cái phân đội nhỏ người, Tây Lâm phân đội nhỏ liền là một người trong số đó. So sánh với Pháp Nhĩ Duy bên kia trận thế, Tiếu Đốn bên này muốn an phận rất nhiều, dù sao bọn họ lần này chỉ có thể coi là cùng đi, tổng không đến mức cấp người nhà danh tiếng a. Dưới phi hành khí về sau, Tây Lâm xem thiên không bay lượn mà qua một đám điểu. Những kia đều là máy móc điểu. Hôi mèo cũng không có bởi vì này chút ít điểu cũng không phải nguyên tố cắt bọn sinh vật mà quấn quýt, ngược lại rất cao hứng. Là một người trong vũ trụ vật hi hán loại, nó sách dạy nấu ăn thật là rộng, nguyên tố cắt bọn điểu đương nhiên có thể ăn, nhưng máy móc điểu đồng dạng cũng có thể làm nó thực vật. Ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị không tồi chứ sao? Người thu liễm điểm. Những này máy móc điều tùy tiện thiếu một chỉ quản chế người đều có thể phát giác được, đến lúc đó truy tìm đến trên người của ngươi cũng không tốt giải thích. Tây Lâm sở trường chỉ đâm đâm hôi mèo cái chán. Biết rõ, ta liền nói mà thôi, mặc dù những người máy kia nói chuyện ta cũng vậy coi như nghe không hiểu. Hôi mèo liếm liếm móng vuốt, ngửa đầu hít sâu một hơi, thật sự là quen thuộc hương vị. Cơ giới hương vị. Hành tinh này bố trí được cùng những tiêu nghi cư độ cấp độ A tinh cầu không sai biệt lắm, thậm chí nhìn về phía trên muốn đẹp hơn một ít, dù sao người máy có thể không biết chế tạo bộ nhiều sinh hoạt đồ bỏ đi. Rộng lớn trên thảo nguyên, có một chút người đang mục dương, cỏ là thật cỏ, dương cũng là chân thật dương, nhưng người liền không nhất định. Có lẽ những kia tất cả đều là người máy, chỉ là nhìn về phía trên cùng người thường không sai biệt lắm thôi. Pháp Nhĩ Duy mang theo mọi người đi qua trên thảo nguyên một đoạn đường, dừng lại nói ra, dựa theo hành tinh này bên trái, hay là tại cái này điểm. Mọi người chỗ đứng địa phương chung quanh đều là thảo nguyên, một mảnh trống trải. Trước những kia người nuôi dê cũng nhìn không thấy, ra bọn họ bên ngoài không gặp đến những người khác. Nếu là trước đó nói tốt, này phải là nơi này, đợi chút đi. Tiếu Đốn đối diện đến thứ 6 phân hạm đội người ta nói. Đã hai vị đội trưởng đều nói như vậy, những người khác cũng sẽ không phản bác, ngoan ngoãn lưu tại nguyên chỗ chờ. Xích Phong nhìn thấy cái này phiến bãi cỏ hiển nhiên so với hưng phấn. Trước kia hắn đang tại tinh cầu cũng không có đẹp như vậy bãi cỏ. Rất nhiều động vật đều yêu mến bãi cỏ, tuyết cầu cùng hôi mèo đã tại trên cỏ lăn. Đế khấu con thỏ nhỏ cũng phóng xuất ăn cỏ, diện đoàn thân thể nhan sắc cùng bãi cỏ đồng dạng, không nhìn kỹ còn nhìn chưa ra người này ở nơi nào. Kỳ thật, nguyên bản hành tinh này bị phân loại vì cấp độ B tinh cầu cũng là bởi vì tài nguyên quá ít. Nhưng sau tại Robert, Phất Luân Tư cùng hắn Vương quốc người máy ảnh hưởng, mới dần dần thay đổi, dù sao tại trên viên tinh cầu này, muốn ăn cơm người thật sự là quá ít, tuyệt đại bộ phân nhân đều chỉ dùng hấp thu quang năng là được. Tiếu Đốn cho mọi người giải thích. Đây mới là Robert gia tộc làm cho người ta ngạc nhiên địa phương, tại đây phiến thảo nguyên phía dưới, như cũng là cơ giới đế quốc. Du Ý nhìn xem máy quét khí mặt cứng ngắc nói ra, hành tinh này bị cải tạo về sau, tựu thành Robert. Phất Luân Tư Vương quốc, mà Robert, Phất Luân Tư bản thân chính là hành tinh này vương. Nghe Tiếu Đốn cùng bị phất bọn họ lời nói, Tây Lâm cũng cảm nhận được đến từ chính cái này phía dưới thảo nguyên phương động tĩnh. Dưới mặt đất động tĩnh cũng không lớn, tại trên thảo nguyên cơ hồ cảm thụ không đến, nhưng cái này phiến thảo nguyên sở dĩ có thể lớn lên như vậy phi nhiêu, không chỉ có chỉ là màn hào quang nhân tố, nguyên thổ địa cằn cỗi, các loại thực vật sinh trưởng cần thiết nguyên tố dinh dưỡng đều thiếu thốn, cho nên phía dưới những kia cơ giới một mực đem nguyên tố dinh dưỡng dung nhập cái này mảnh thổ địa. Từ dưới đất thổ nhưỡng thay đổi so với mặt đất trực tiếp phun muốn bảo vệ môi trường nhiều lắm, lợi dụng dẫn cũng sẽ cao rất nhiều, cái này cũng càng tiếp cận với do bất gia tộc mô phỏng cảm ứng tiêu chuẩn, theo mặt ngoài xem càng gần sát tại tự nhiên hình thái. Bất quá, cải tạo chính là cải tạo, mặc dù lại mô phỏng cảm ứng cũng là cải tạo, như vậy cải tạo một khi đình chỉ, hết thể sẽ trở lại như cũ. Do bất gia tộc người, đều là ưa thích sống tại chính mình trong thế giới người. Đoàn người dừng lại không có bao nhiêu thời gian, liền từ đàng xa bay tới một cỗ phi xa, tới gần sau một cái hoa lệ chuyển biến, ngừng ở trước mặt mọi người không trung, chậm rãi đem xuống. Trong xe đi tới một người, nhìn về phía trên quá cường tráng, mang theo nhiệt tình cười, mơ hồ quét liếc đứng ở trên cỏ người về sau, trực tiếp hướng Pháp Nhĩ Duy đi đến. Pháp Nhĩ Duy tiên sinh, cho các ngươi đợi lâu, thật sự là quá thật có lỗi, lao bản có một chút sự tình chậm trễ, nhất thời vọt không ra thời gian tới, hy vọng các ngươi chớ trách. Người nọ cao giọng nói, đi đến Pháp Nhĩ Duy trước mặt, đi cá lễ nghi quý tộc, ta gọi là Cát, lao bản phái ta tới tiếp các ngươi. Cắt tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngươi, chúng ta cũng không còn đợi bao lâu. Pháp Nhĩ Duy trên mặt cũng không còn lộ ra bao nhiêu biểu lộ, nửa điểm không nhìn tới hắn trong lời nói cao hứng ý tứ, đương nhiên, cũng không phải nói hắn tức giận, nguyên bản Pháp Nhĩ Duy biểu lộ tiểu ít đi. Cắt Như trước cười ha hả, đơn giản cùng Pháp Nhĩ Duy nói về sau, nói, thỉnh các vị đi theo ta. Theo cắt thanh âm, một con thuyền phi hành khí từ không trung đáp, cắt làm cá thỉnh tư thế, nhưng là cũng không có theo của bọn hắn cùng một chỗ tiến vào ý tứ, phi hành khí trong đó có thao tác nhân viên. Cùng hai đội mọi người đi lên về sau, phi hành khí cất cánh, mà Cắt Như trước nhảy vào bay trong xe, đi theo. Phi hành khí dẫn bọn hắn đến địa phương là một thôn trang cách thức địa phương. Tại nơi này, không có cao lầu cao ốc, không có những tinh cầu khác loại phồn hoa thành thị khí tức, càng giống là một ngăn cách thế giới. Mọi người nhìn trước mắt trang cảnh, đều có chút ngạc nhiên. Nam nhân môn mang lên một bao bao đã chứa vào kê để vào kho hàng, nữ nhân môn cười nói, có đang tại cây liễu bên cây bên cạnh gạt phơi quần áo, tiểu hài tử top 5 top 3 mà tại chơi trò chơi, đầu đỏ đinh bình thường bọn nhỏ chạy khắp nơi, trên người còn kể cận một ít bùn đất. Những điều này là do? Tạp Lý có chút hoài nghi. Đều là người máy. Du Ý nói ra, đều là người máy. Đường Cầu Cầu tò mò nhìn đường phố hai bên mỗi người, những người này cùng nàng nhìn thấy qua người máy không giống với, cái này cũng Thái Trần A. Hoa. Một tiếng tiểu hài tử khóc hô vang lên. Mấy người hài tử chơi trò chơi thời điểm không cẩn thận đá đến khác một đứa bé, kết quả bị đá đến cái kia tiểu hài tử không có cướp được muốn tờ giấy kê bài. Hoa hoa tiếng khóc thực là làm cho người ta hỏi người kinh tâm người nghe rơi lệ, đặc biệt tiểu hài tử kia trong ánh mắt lưu lại nước mắt, đem nguyên bản kề cận bùn đất bụi bẩn mặt khiến cho càng tốn hao. Cái này, thực phải người máy? Tạp Lý lại hỏi. Dù ý cùng bị phất bọn họ đều không nói lời nào, bởi vì tiểu hài tử tiếng khóc. Trong phòng đi tới một người nam nhân, đem tiểu hài tử ôm lấy, lau lau tiểu hài tử trên mặt vệt nước mắt, cười khuyên bảo, lấy ra một tờ bài đưa tới tiểu hài tử trên tay. Nguyên bản khóc đến mặt đều trướng hồng tiểu hài tử lúc này mới nín khóc mỉm cười. Dù ý mấy người tiếp tục trầm mặc, chính là Tiếu Đốn hiện tại cũng không vọng thêm suy đoán, bằng không nói sai đã có thể rơi mặt mũi. Phía trước dẫn đường cắt nhìn thấy một màn này nhếch miệng mỉm cười, tiếp tục dẫn đường. Đi qua vừa rồi cái kia tiểu hài tử ngồi ở qua cái ghế. Tây Lâm nhìn như tùy ý mà thân thủ bôi bôi cái ghế cầm trên tay một giọt vừa rồi tiểu hài tử kia rơi xuống ở phía trên nước mắt. Như thế nào? Phát hiện cái gì? Tạp Lý gom góp tới, nhìn thấy Tây Lâm trên tay chất lỏng. Là, vâng đúng, nước mắt sao? Nguyên bản ghé vào Tây Lâm trên vai hôi mèo cũng tinh thần, giương cổ lên gom góp tới. Tây Lâm thấy thế, trực tiếp đem ngón tay trên một ít chất lỏng bôi ở hôi mèo tròm râu trên. Hôi mèo ghét bỏ mà lúc lắc đầu, "Thứ, nước." "Vâng, nước, không hơn." Tây Lâm nói ra. Tạp Lý có chút không có kịp phản ứng, các ngươi có ý tứ gì? Xuyên bạch sắc áo khoác ngoài đế khấu đi tiến lên đây, giải thích nói, nếu như những này chỉ là nước lời nói, như vậy, vừa rồi cái kia tiểu hài tử liền thực là cái người máy. Nhân loại nước mắt xem không chỉ có chỉ là nước mà thôi, ấn chủng loại phân lời nói, có trụ cột, tính phản xạ, còn có trên tình cảm vân vân. Tỷ như trong mắt ngươi mặt tiến cho bụi, liền sẽ rơi lệ, trong ánh mắt chất lỏng sẽ đem tiến vào cho bụi dọn dẹp đi ra, lại tỷ như thương tâm khổ sở hoặc là cảm động thời điểm rơi lệ, này đều là không giống với, nước mắt thành phần không giống với. Bất luận là nột, giáp, manh cùng kim loại, hoặc là môi các loại, không đồng tình huống hạ lưu ra nước mắt thành phần cũng không giống với. Đây là người phức tạp, mà sẽ không giống người máy, mặc dù biểu hiện được giống như trước, chảy ra cũng chỉ là nước, không phải là giống nhân loại nước mắt phức tạp như vậy. Nguyên lai là như vậy. Tạp Lý hiểu rõ gật gật đầu. Mặc dù là như vậy, nhưng do bất gia tộc người máy, thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Dù ý cảm khái, chân thật, thái chân thực, loại xúc cảm, còn có vừa rồi ôm tiểu hài tử nam nhân trên cánh tay nổi lên gân xanh cũng làm cho người cảm giác chân thật. Nhưng những điều này là do người máy, do bất gia tộc vương quốc người máy, chỉ cần có cần, trong bọn họ từng cái người đều sẽ trong nháy mắt cắt trạng thái, thành làm một người cá trình độ nguy hiểm không thua gì ba đội cùng 6 đội nhân viên chiến đấu công cụ chiến đấu. Đây vẫn chỉ là do bất Phất Luân Tư vương quốc người máy, như vậy do bất gia tộc những người khác địa bàn đâu này, đều cùng cái này không sai biệt lắm. Như vậy người máy, đối ngoại tiêu thụ lời nói, một cái giá tiền đều là 8 bị vài. Bị Phất nói ra. Đối với do bất gia tộc đặc thù người máy tiêu thụ giá cả hắn vẫn có biết hiểu. Đem ta bán xem có thể hay không mua xuống một cánh tay. Tạp Lý lẩm bẩm. Cảm thán do bất gia tộc vương quốc người máy, mọi người đi theo cắt đi đến một cái cổ bảo giống như kiến trúc trước. Sau khi đi vào có mấy mặc hộ cổ lão kỵ sĩ phục người đứng ở lối đi nhỏ hai bên, nhìn thấy cắt làm sao cá cổ lão lễ. Tại cổ bảo trong đó nhìn thấy nhiều cái mặc kỵ sĩ phục người, bản chất đều là người máy. Bất đồng vị trí người máy diễn viên bất đồng nhân vật, tựa như vừa ra do bớt. Phất Luân Tư chính mình đạo diễn đùa giỡn, đến đây mọi người là cái này xuất diễn trong đó nhân vật. Hừ, này hai người máy đang nói chúng ta nói bậy. Đi xa sau hôi mèo tại Tây Lâm bên thai tức giận nói, cũng không có khiến người khác nghe thấy, chỉ có Tây Lâm nghe được. Bọn họ nói cái gì? Tây Lâm đưa tay gãi gãi hôi mèo cái cằm. Những người máy kia lẫn nhau trong lúc đó giao lưu không là thông qua lời nói, mà là thông qua rất nhiều cấp độ agen mọi người khó có thể cảm thấy sóng điện tử, cho nên nhìn về phía trên này hai cái xuyên kỵ sĩ phục người như trước nghiêm túc một tờ giấy mặt. Miệng đóng chặt đứng ở nơi đó, nhưng trên thực tế hai người kia đã lẫn nhau giao lưu rất nhiều. Hôi mèo bị cong được nheo lại mắt, bọn họ nói chúng ta từng cái đều tốt đốc, lớn lên khó coi. Lại vẫn mang theo động vật, nói tuyết cầu béo giống như cầu đồng dạng, nói ta màu lông rất xấu, meo meo cá meo. Thật sự là không hiểu được thưởng thức. Hôi mèo hừ hừ nói, không đáng theo chân bọn họ so đo. Ngươi chính là cao mấy người bọn hắn đẳng cấp sinh vật. Đó là đương nhiên, không thấy được ta giả bộ như không nghe thấy bọn họ nói chuyện đồng dạng sao? Cái này kêu là không đếm xỉa, nhé. Hôi mèo đắc ý nói, là, vâng đúng, là, ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt. Tây Lâm nói ra, mèo được thuận lông sở, bằng không có tạt lông. Cắt dẫn bọn hắn đi đến một cái đại sảnh, trong đại sảnh có một chút tỉ mỉ chuẩn bị thực vật, bên cạnh còn đứng lấy xinh đẹp nữ buộc, nếu như không phải biết rõ nơi này 99% đã ngoài đều là người máy lời nói, mấy người còn có thể nhộn nhạo xuống. Hiện tại chỉ có thể đem nhộn nhạo tinh lực đặt ở thực vật trên. Đương nhiên, tối thiểu nhất cảnh giới là phải, hai vị đội trưởng dẫn bọn hắn đến không phải làm đồ tham ăn làm bài trí sung tràn diện. Cắt nói Phất Luân Tư còn tại bệ bộn, cho nên để cho đoàn người ăn trước trên. Không cần khách khí. Đoàn người thật đúng là không có khách khí, bất kể thế nào nói, do bất gia tộc người tuyệt đối không thiếu tiền. Sau khi ăn xong, cắt để cho Pháp Nhĩ Duy cùng Tiếu Đốn tiến thư phòng. Những người khác ở bên ngoài chờ, sau khi ăn xong điểm tâm cùng trà cũng tống đi lên, ít nhất như vậy không sẽ có vẻ chậm trễ. Tập lý quá khinh bị loại này mặt mũi công trình, bất quá khinh bị là một chuyện, nhưng có ăn hay không là một chuyện khác, cho nên đưa lên đến cơm sau điểm tâm nhỏ cùng trà hắn là mỗi một dạng thiếu cẩm. Tây Lâm ngồi ở trên mặt ghế chậm du du uống trà, hôi mèo thì ghé vào Tây Lâm trên vai dựng thẳng lấy lỗ tai tiếp thu những kia sóng điện tử, nghe các người máy bắt quái. Kỳ thật những người máy này phát ra sóng điện tử, trừ Phất Luân Tư như vậy nguyên bản vậy thì biết được sóng điện tử chuyển đổi thành tín hiệu mật mã người bên ngoài, những người khác mặc dù dùng dụng cụ tiếp thu đến những này sóng điện tử cũng vô pháp nhìn ra là có ý gì, mặc dù là Tây Lâm cũng vô pháp biết rõ. Hôi mèo thắng liền thắng tại nó bản thân nửa cơ giới ưu thế, cho nên mới có thể nghe hiểu được. Nghe cổ bảo trong đó những người máy kia bắt quái, hôi mèo cố gắng phục thịu, nhưng run run râu ria hãy để cho Tây Lâm biết rõ người này nín hỏng. Đừng nín hỏng, muốn cười liền bật cười, chỉ cần không quá khoa trương, không có ai biết người đang ở đây cười những người máy kia nói lời nói. Tây Lâm nói ra. Hôi mèo cười toe toét miệng a, đang chuẩn bị đem vừa nghe được một đoạn chuyện lý thú nói cho Tây Lâm nghe, đột nhiên toàn thân cứng đờ. Như thế nào? Tây Lâm phát giác được hôi mèo dị thường. Hôi mèo nghĩ nghĩ rồi nói ra. Không đúng. Qua một lát, hôi mèo cố gắng đem mặt mèo trên biểu lộ duy trì bình thường trạng thái, nhưng đối với Tây Lâm nói ra lời nói lại làm cho Tây Lâm cũng toàn thân căng cứng. Vừa mới tiếp thu đến một đoạn sóng điện tử, rất quen thuộc, ấn tượng rất sâu khắc. Chính là trước đó không lâu, chúng ta đi S tinh khu cái kia ba cấp ngục giam tinh cầu thời điểm, tại trong kho hàng ta tiếp thu qua đoạn này sóng điện tử. Tử thần. Đây là Tây Lâm phản ứng đầu tiên, trừ tử thần, hắn phản ứng đầu tiên nghĩ không ra còn có cái khác hay. Dù sao cái kia ba cấp ngục giam tinh cầu hệ thống phòng vệ, bất luận là mặt đất vẫn là ngoài không gian, tất cả lưới phòng hộ lạc đều hỏng mất. Có như vậy kỹ thuật, không thể trách Tây Lâm khẩn trương như vậy. Dù sao viên này ba cấp ngục giam tinh cầu kết cục thật sự là quá thảm thiết. Tiếp tục nghe lén. Tây Lâm đối hôi mèo nói ra. Ừ, ta biết rõ. Hôi mèo hiện tại cũng không hiểu họ, bởi vì lúc trước nó một mực khống chế được biểu lộ, hiện tại người khác cũng nhìn không ra nó có cái gì dị thường. Mịt mờ mà đánh thủ thế, dù ý cùng địch đá tư cùng trong lòng người dùng mình, tuy nhiên không biết đến cùng phát sinh cái gì, nhưng Tây Lâm cái này thủ thế chỗ đại biểu ý tứ quá trọng yếu. Độ cao cảnh giới. Tại sao phải để cho mọi người độ cao cảnh giới? Đế Khấu chứng kiến Liệt Ca Gia Bi A thủ thế, có nhìn xem ngồi xổm áo khoác ngoài trong túi quần rủ xuống lỗ thai chính rung động con thỏ nhỏ, hít sâu một hơi. Có phiền toái, đại phiền toái. Bằng không, tiểu bạch lỗ thai không có thể như vậy rung động. Đế Khấu một mực biết rõ con thỏ nhỏ có một loại biết trước nguy hiểm năng lực. Nhiều năm như vậy ở chung cũng làm cho Đế Khấu hiểu nó lỗ thai rung động chỗ đại biểu ý tứ. Đệ Tam phân hạm đội người cũng chứng kiến Tây Lâm mịt mở truyền đến tin tức, thoạt nhìn vẫn là cùng trước đồng dạng nói giỡn, nhưng cực kỳ trên cũng đã thời khắc chuẩn bị. Đều là trải qua rất nhiều chuyện người, đối như vậy tình huống tự nhiên có bọn họ một bộ ứng phó phương pháp. Trung quanh chính là đều đứng người máy nữ buộc, không thể biểu hiện được quá rõ ràng. Xích Phong đại khẩu ăn trong mâm thực vật, hai nhọn dựng thẳng được lao thẳng, thời khắc chú ý chung quanh tình hình, cái đuôi cũng không còn lại lay động. Tây Lâm đứng người lên, chung quanh người đều nhìn về hắn. Đối mọi người cười cười. Vừa lấy được một cái về T13 tài nguyên khoáng sản tin tức, để cho ta thông chi đội trưởng cùng Pháp Nhĩ Duy đội trưởng, phòng trừng có thể nhiều gia tăng một ít chúng ta bằng giá. Ai cũng không tin Tây Lâm lời này, nhưng theo trong lời nói một số người cũng nghe được, lần này sự cùng trong đó hai vị đội trưởng có đóng, hai vị đội trưởng có nguy hiểm. Ta đưa ngươi đi. Tạp lý nói ra. Không chỉ là tạp lý, hai đội tại nơi này đội phó đều có muốn đồng hành ý tứ, nhưng Tây Lâm cự tuyệt. Không cần, ta đi thông chi một chút là được, các ngươi liền tại chỗ này chờ đợi, dù sao nơi này còn có nhiều như vậy đội viên đâu. Ý tứ chính là, ra chuyện gì, các ngươi còn muốn lãnh đạo nơi này các đội viên, đều đi lời nói bên này liền không dễ làm, hơn nữa một mình hắn cũng tốt hành động một chút. Nghe được Tây Lâm nói như vậy, mấy người cũng không còn kiên trì. Ô Đa Tắc có chút khẩn trương, may mà túi thấp đầu, không cho người nhìn ra trong lòng của hắn khẩn trương. Bị Phất đập đập hắn vai, ý bảo hắn tỉnh táo. Ngẩng đầu hướng Bị Phất cười cười, không có việc gì, chính là nghẹn lấy. Làm mấy lần hít sâu, Ô Đa Tắc hiện tại cũng tỉnh táo rất nhiều. Tây Lâm đi về hướng Phất Luân Tư thư phòng bên kia, đám nữ bộ cũng không có ngăn cản ý tứ. Điều này làm cho Tây Lâm quá nghi hoặc. Không nên a. Chương 186, người máy phản loạn. Tiểu tại vừa rồi, hôi mèo tiếp thu đến một đoạn sóng điện từ truyền lại tin tức ghi rõ, những người máy này có muốn tạo phản ý tứ. Nhưng lệnh Tây Lâm nghi hoặc chính là, vì cái gì sớm không phản loạn muộn không phản loạn, hết lần này tới lần khác chờ bọn hắn đến mới phản loạn. Mặt khác, lệnh người máy phản loạn là tử thần người sao? Tuy nhiên không thể xác định, nhưng liên quan đến tử thần sự tình, Tây Lâm hay là muốn cẩn thận đối đãi, bằng không đến lúc đó toàn quân bị diệt liền hối hận không thể. Một vị xuyên người hầu trang phục người đi tới đem Tây Lâm dẫn tới Phất Luân Tư thư phòng chỗ đó. Tây Lâm cũng không có tận lực nhìn cái này dẫn đường người hầu, cái này người hầu cũng là người máy, hơn nữa cũng là những kia phản loạn quân trong một thành viên, bây giờ nhìn đi lên, vị này người hầu như trước sắm vai lấy Phất Luân Tư cho hắn nhân vật, nho nhã lễ độ, mặt mỉm cười, nhìn về phía trên rất là thân thiết. Nếu không hôi mèo tiếp thu đến từ nơi này, buộc trên thân người chuyển tới sóng điện từ lời nói, Tây Lâm cũng sẽ không nghĩ tới cái này cái người máy kế tiếp hạng mục. Đứng ở Phất Luân Tư cửa thư phòng, vị kia người hầu ấn nhắc nhở tiếng chuông, trên cửa bắn ra một mặt màn hình, cho thấy một người trung niên nam tử diện mạo. Như thế nào? Vị kia trung niên nam tử hỏi. Theo thanh âm nghe tới, hiển nhiên là đối Vu Cương mới cắt đứt có chút bất mãn. Người này chính là Robert. Phất Luân Tư. Chủ nhân, vị tiên sinh này nói hữu quan với T13 mỏ sự tình muốn cùng này hai vị nói rõ. Người hầu cung kính mà đáp. Lúc này chính ngồi ở bên trong Pháp Nhị Duy cùng Tiếu Đốn đều là trong nội tâm dùng mình, Phất Luân Tư không có thiết trí thành tư mật trạng thái, cho nên cái này hai chủ tớ người đối thoại Tiếu Đốn cùng Pháp Nhị Duy là nghe được rành mạch, xem tới được đứng ở bên ngoài vị kia người hầu sau lưng Tây Lâm. Nguyên nhân chính là như thế. Bọn họ cũng biết, Tây Lâm sẽ không vô duyên vô cớ nói ra như vậy lời nói, Tây Lâm cũng không hiểu T13 mỏ hiệp ước kỹ càng sự tình, nhất định phát sinh chuyện gì. Tuy nhiên trong nội tâm đều có tự định giá. Nhưng Pháp Nhị Duy cùng Tiếu Đốn trên mặt đều không biểu hiện ra ngoài, Pháp Nhị Duy cùng chủ động cùng Tây Lâm che lấp. Phất Luân Tư sắc mặt hơi nguội, gật gật đầu, nếu là bởi vì T13 mọ sự tình, như vậy liền tiến đến nói đi. Theo Phất Luân Tư thanh âm, thư phòng cửa mở ra, Tây Lâm đi vào. Tiếu Đốn chú ý tới Tây Lâm nhìn như tùy ý rủ xuống tại bên người ngón tay lấy rất nhỏ bé biên độ chân chấn, thời gian rất ngắn. Không đến 5 giây, cái này 5 giây ở trong, Tây Lâm theo cửa ra vào đi tới, hướng Phất Luân Tư vẫn an đi cá đơn giản lễ. Nhưng đối với tại Tiếu Đốn cùng Pháp Nhĩ Duy mà nói, cái này 5 giây cho bọn hắn lực đánh vào quá lớn. Tây Lâm ngón tay chấn động truyền lại mã số lóng hiểu ngữ chính là độ cao cảnh giới. Người máy phản loạn, bọn họ muốn giết Phất Luân Tư. Phất Luân Tư xem Tây Lâm, đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên cặt trên cánh tay nhảy ra hơn 10 cái nòng súng. Đồng thời bắn về phía Tây Lâm, Pháp Nhị Duy cùng Tiểu Đốn. Mà vị kia tiến đến người hầu trên tay thì bắn ra một bả năng lượng cao dao mổ tia laser, trên tay kia xuất ra một cái vòng tròn ván hình dáng dụng cụ, vọt tới Phất Luân Tư ngồi ở địa phương. Tại đó có một mặt trong suốt cái lồng năng lượng xa cách tầng, mà vị kia người hầu đem vòng tròn hình dáng dụng cụ vung hướng cái lồng năng lượng. Hấp tại cái lồng năng lượng trên vòng tròn để cho cái lồng năng lượng càng ngày càng bạc nhược yếu kém. Mà bên trong Phất Luân Tư hiển nhiên đối tại hiện tại tình hình có chút phản ứng không kịp, hắn thật sự không thể tưởng được vì cái gì những người máy này sẽ làm ra như vậy phản ứng. Thẳng đến cái lồng năng lượng tàn mất, vị kia người hầu mang theo dao mổ tia laser xông lại thời điểm, Phất Luân Tư mới nhớ tới tránh né. Tây Lâm một cước đá văng ra vị kia người hầu. Trên tay cổ tay đao tướng vị kia người hầu thủ đoạn chém đứt. Chặt đứt chỗ cũng không có huyết dịch, mà là một ít dung hợp sợi cùng chuyển tới đường thẳng đợi. Tây Lâm trên tay hiện tại cổ tay đao là từ cứ điểm bên kia đưa tới, so với lúc trước cái kia bi thiết đậu hũ đồng dạng bị hủy diệt cổ tay đao muốn đỡ. Chém lên cái này cái người máy cũng coi như lưu loát. Đối với bị chặt rơi thủ đoạn, người máy cũng không có cảm giác đau, động tác cũng không vì vậy thủ đoạn mà có chỗ chần chờ. Né tránh vị kia người hầu đột tới chân, thân chùn xuống tránh khai quang đao công kích, đồng thời mang theo cổ tay đao tay lấy sét đánh xu thế xẹt qua vị kia người hầu cổ. Suy, mặc dù không có hoàn toàn đứt rời, nhưng là không sai biệt lắm, một ít đường thẳng bị chặt đứt, người hầu trên tay dao mổ tia laser biến mất, nhưng Tây Lâm cũng không có bởi vì này dạng mà thư giãn, phát giác được không đúng, tính phản xạ mà nghiêng đầu. Hai bó ánh sáng lau Tây Lâm lọn tóc mà qua, lọn tóc phát ra khét lẹt mùi. Này hai bó mật độ cao năng lượng ánh sáng là từ người hầu hai con mắt trong đó phát ra tới, cơ hồ bị chặt đứt cổ lại vẫn có thể làm ra như vậy phản kích, Tây Lâm không thể không tiếp tục đập bể. Là, đập bể. Một đấm hướng người hầu trên mặt đập bể, vừa rồi cùng cái này người hầu giao thủ thời điểm hắn coi như là ra cái này cái người máy bề ngoài tổ hợp tài liệu độ cứng, không quyền đập bể cũng có thể đi. Thẳng đến cả cái đầu bị ra làm sao thành bánh hình dáng, vị kia người hầu đá tới đá vào chân mới bông, không động đậy được nữa. Như vậy mới xem như thực chết. Đối với các công kích sớm có chuẩn bị, ba người đều tránh né kịp thời, hơn nữa đem tùy thần cái lồng năng lượng mở ra, tại tiến trước khi đến, bọn họ súng ống đều phóng ở trước cửa đưa vật trong giường, trên người rất nhiều chỉ có cổ tay đao cùng một ít tiểu đạo cụ. Nhưng cái này cũng đủ, có thể mở ra tùy thân cái lồng năng lượng có thể tiếp cận cắt sau đó tìm cơ hội đưa hắn xử lý. Tại Tây Lâm đối kháng vị kia người hầu thời điểm, hai vị đội trưởng cấp bậc nhân vật đồng thời đối kháng cắt, làm cho cắt một mực lui về phía sau. Cuối cùng cắt tựa hồ thấy rõ trực tiếp tình thế, liền lui đi ra ngoài. Tây Lâm bên này có động tĩnh, đại sảnh chỗ đó cũng bắt đầu đối chiến. Cả đại sảnh bị song phương đối chiến khiến cho rối loạn, này trương hào hoa bàn ăn đã hoàn toàn thay đổi, trở thành mảnh vụn. Xích Phong sớm đã không có trước loại khờ dại bộ dáng, hiện tại toàn thân lộ ra một lượng tàn bạo khí tức, ngón tay lối vào thật dài móng vuốt trực tiếp xuyên thấu một cái nữ bộc nơi tim, sau đó ngạnh xanh xanh đẩy ra. Nhìn xem thân thể bị bại thành hai nửa nữ bộc nằm chết dí trên mặt đất, Xích Phong đối với nữ bộc đầu lại là một móng vuốt. Vừa rồi có người bị những người máy này trong mắt chùm sáng gây thương tích, không biết chết không có, cho nên Xích Phong quá cẩn thận, có uy hiếp địa phương đều muốn hoàn toàn hủy diệt, một móng vuốt không được liền bổ khuyết thêm vài móng vuốt. Cách đó không xa chứng kiến Xích Phong Sở Tác Sở Vi mà ba phần hạm đội mắt người ra quất thẳng tới. Thật sự là quá hắn mã tàn bạo. Đường Cầu Cầu mặc dù không có Xích Phong như vậy tàn bạo năng lực, nhưng hắn thương pháp tốt, cơ hồ là khăng khít đứt xạ kích, căn bản không có cái gọi là nhắm vào thời gian, toàn bộ bằng xúc cảm cùng bản năng. Trải qua cải trang viên đạn theo những người máy kia trong mắt thu hút, sau đó nổ mạnh. Cho nên Đường Cầu Cầu mỗi một thương đều là chân chính nổ đầu. Không có đầu người máy cũng sẽ có trình độ nhất định tính công kích, nhưng này thì không khác biệt công kích. Không chỉ có đối ba đội cùng 6 đội người, với những người máy khác công kích. Như vậy cũng giảm bớt những người khác trọng trách. Còn có một bạch bóng dáng chạy tới tháo chạy, bạch bóng dáng trôi trải qua mà Phương tổng có người máy bị đánh bay, đụng vào trên trần nhà hoặc là chung quanh trên vách tường không có bất kỳ hao hãm, nhưng người máy lại gần như mệt ra rời, không có tán cũng động tác trì độn. Mà tinh cầu ngoài tinh hạm cũng thoát ly vũ trụ cảng, tránh đi bên này khả năng uy hiếp. Tại Tây Lâm đi qua Phất Luân Tư trước thư phòng, đã hướng tinh cầu ngoài tinh hạm gửi đi qua tin tức, đương nhiên là mã hóa, ngoại bộ nhân viên chứng kiến là một tin tức, mà trải qua trong đội người tiết lộ sau sẽ biến thành khác một tin tức. Tây Lâm làm cho bọn hắn chặt chẽ chú ý bên này động tĩnh, một khi phát hiện dị thường liền thoát ly vũ trụ cảng, không cần phải tiếp xúc cùng hành tinh này có quan hệ sự vụ. Trợ giúp công việc nhất định phải cẩn thận an bài, ngàn vạn khác còn chưa kịp tới cứu viện liền trên không trung bị giết chết. Trong thư phòng, giải quyết hết cái kia người hầu bước đi cả sau. Tây Lâm giản yếu cùng Phất Luân Tư nói rõ một chút sự tình phát triển, dù sao cũng là Phất Luân Tư thủ hạ người máy làm phản, cụ thể là chuyện gì xảy ra, đến cùng phải hay không tử thần nguyên nhân còn không có định luận. Phất Luân Tư phức tạp mà xem Tây Lâm liếc. Trầm mặc đi đến tọa ủy mặt sau dựa vào vách tường, bàn tay ấn ở phía trên. Phất Luân Tư bàn tay chỗ tiếp xúc địa phương, xuất hiện như điện tử cứng ngắc đồng dạng mặt bằng, Phất Luân Tư ấn vài cái con số. Những kia con số khẳng định không phải mật mã, bằng không sẽ không đang tại Tây Lâm ba người mặt đưa vào. Đưa vào sau, so sánh với trên chiến khải một bức đồ cùng với một ít số liệu, chứng kiến đồ tổng số theo sau, Phất Luân Tư thất thần, đệ tam. Cái gì? Pháp Nhi Duy hỏi. Hắn hiện tại ngận bất cao hưng, một hồi giao dịch lại có diễn biến thành hiện tại cái dạng này, bên ngoài còn có thủ hạ của hắn các đội viên đang cùng người máy đối chiến, cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào. Phất Luân Tư thán thở dài, tất cả đệ tam người máy đều làm phản. Đệ tam người máy? Tây Lâm ba người cũng không biết Phất Luân Tư trong lời nói chỗ nói đệ tam người máy là có ý gì. Nhìn xem trên vách tường biểu hiện đồ, một đám quang điểm hướng chính giữa vây tới. Chính giữa cái kia phải là tòa này của bảo, mà những kia quang điểm chính là Phất Luân Tư trong lời nói chỗ nói phản bội biến đệ tam người máy. Phất Luân Tư lại đang quang bích ra thao trường làm một phen, đột nhiên sau đó xoay người nhìn về phía Pháp Nhĩ Duy, các người mang xưa nay người có phải là đều tiến tòa thành? Trừ phi hành khí trên người, đều đến. Vậy là tốt rồi, tòa thành đem phong bế, những kia phản đồ đều vây tới. Pháp Nhĩ Duy không nói, xoay người đi ra ngoài, đã tòa thành phong bế, như vậy phía trong tòa thành phản đồ môn đều muốn bị dọn dẹp. Trong thành bảo mặt kỵ sĩ người hầu cũng đã phản loạn, nguyên lai thủ vệ nhân vật đã sửa đổi. Trên mặt đất vết máu đều là ba đội cùng 6 đội người, những người máy này không có huyết dịch. Cho nên xem trên mặt đất vết máu, Pháp Nhĩ Duy cùng Tiếu Đốn trong nội tâm đều rất nặng nặng. Bất kể có hay không nguy hiểm tính mạng, nhưng máu xác thực chảy rất nhiều. Có lẽ là Phất Luân Tư khởi động trong thành bảo mặt hệ thống phòng vệ, phản bội biến người máy bắt đầu gặp 4 phương 8 hướng công kích, tại trong thành bảo mặt, bọn họ không chỗ có thể trốn, đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không trốn. Rất nhanh, phản bội loạn người máy bị dọn dẹp sạch sẽ, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tại chậm trễ cứu chữa người bị thương, có 2 cái đệ tam phân hạm đội người đã tử vong. Trọng thương rất nhiều. Khá tốt trong thành bảo mặt cũng có rất nhiều tốt nhất dược vật cùng chữa bệnh dụng cụ, trọng thương người được đến kịp thời trị liệu. Nhưng hiện tại Tiếu Đốn cùng Pháp Nhĩ Duy tâm tình đều cùng không đảm đương nổi, bọn họ bây giờ là bị vây vây ở trong tòa cổ bảo này mặt, phi hành khí bên kia cũng không biết như thế nào, hiện tại không liên lạc được, bọn họ máy bộ đàm tín hiệu căn bản là tiếp thu không, cho nên Pháp Nhĩ Duy lại đi tìm Phất Luân Tư, dùng Phất Luân Tư máy truyền tin liên lạc phi hành khí bên kia người. Tốt là phi hành khí bên kia tựa hồ cũng không có bị công kích, hiện tại ở lại bên trong còn nghi hoặc vì cái gì đột nhiên mất đi liên lạc. Trước Tây Lâm chỉ làm cho bọn hắn độ cao cảnh giới, nhưng cũng không có làm cho bọn hắn rời đi, chính là phòng ngừa đến lúc đó muốn cần dùng gấp phi hành khí, nhưng hiện tại trong lúc nhất thời thật đúng là không cần phải. Cho nên, Pháp Nhĩ Duy cùng Tiếu Đốn để cho phi hành khí trong người lái xe phi hành khí rời đi tinh cầu, cùng tinh hạm tụ hợp, đến lúc đó lại liên lạc. Tuy nhiên hiện tại Pháp Nhĩ Duy cùng Tiếu Đốn đều quá hy vọng có thể ngồi phi hành khí lúc này rời đi thôi, nhưng phi hành khí nếu tới lời nói, không đợi tiếp cận của bảo, tuyệt đối sẽ bị đánh rơi. Đệ tam người máy, có thể không chỉ có trên đường đi. Tại đệ tam cùng thứ 6 phân hạm đội trước khi đến, cổ bảo trong đó nguyên bản cũng chỉ có Phất Luân Tư một người. Ở lại trên tinh cầu cái khác do bất gia tộc người, cùng với Phất Luân Tư thê tử cùng hài tử đều ở tinh cầu một chỗ khác, nơi này chỉ là tương đương với Phất Luân Tư công tác địa phương. Bên này gặp chuyện không may sau, Phất Luân Tư liên lạc tinh cầu bên kia người, khởi động cao nhất phòng vệ. Bên kia đệ tam máy móc cũng không có nhiều người, trên tinh cầu do bất nhà người 8 phần đều tại đó, hơn nữa một cái khác nặng bảo đảm, Phất Luân Tư hiện tại cũng không lo lắng bên kia. A, phóng ra sóng ngắn tín hiệu. Nằm ở trên mặt ghế Phất Luân Tư nhẹ nói nói, một cái sóng ngắn theo cổ bảo phóng ra, sau đó bao trùm cả khỏa tinh cầu, tiếp thu đến cái này sóng ngắn tất cả đệ tứ cùng đệ ngũ người máy cũng bắt đầu biến hóa, đã từng nhân vật đã không hề cần muốn tiến hành. Tây Lâm bọn họ gặp qua những kia thôn trang cùng trấn trên người, bất luận nam nữ già trẻ, đều lập tức cắt trạng thái. Sau nửa ngày, Phất Luân Tư rốt cục rời đi hắn thư phòng, đến đại sảnh bên này, dù sao hắn vị này chủ nhân sẽ đối đến đây khách nhân có chỗ công đạo. Ngón tay tại trên vách tường vẽ, trên vách tường liền lại chuyển đổi thành điện tử màn hình, cho thấy bên ngoài tình huống. Đệ tam người máy toàn bộ bị cuốn hút virus, hiện tại ta đem con virus này mệnh danh là phản loạn. Mà lây nhiễm con virus này, tất cả người máy sẽ không còn tiếp nhận vốn có hạch tâm điều khiển tự động, ngược lại chấp hành virus chính tự, cũng chính là các ngươi vừa rồi gặp được sự tình. Nhưng kỳ quái là đệ tứ người máy cùng đệ ngũ người máy đều là bình thường, rõ ràng loại bệnh này độc có thể lây nhiễm đệ tứ cùng đệ ngũ người máy. Nhưng trên thực tế lại cũng không phải như vậy, nói cách khác, đây là có hạng mục hành vi. Từ thần, Tiếu Đốn lên tiếng nói. Phất Luân Tư gật gật đầu, hẳn là, do bất gia tộc người sẽ không làm như vậy sự tình. Tây Lâm cũng đã nói, có tiếp thu đến về tử thần sóng điện từ tín hiệu. Không hỏi vì cái gì Tây Lâm có xác định tiếp thu tử thần sóng điện từ tín hiệu, cũng không có hỏi vì cái gì Tây Lâm có thể biết rõ những người máy kia có làm phản, hiện tại Phất Luân Tư không có thời gian đến quân quýt những này. Nhìn xem trên vách tường biểu hiện hình ảnh, Pháp Nhĩ Duy nhíu mày hỏi, nếu như ngươi nói đệ tứ cùng đệ ngũ người máy chính là chúng ta gặp qua những kia bình dân bộ dáng người máy lời nói, tuy nhiên số lượng trên bọn họ có ưu thế, nhưng nhìn về phía trên cũng không thể hoàn toàn khiêng ở đệ tam người máy. Bỗng nhiên, Pháp Nhĩ Duy còn nói thêm, đã có 3-4 đệ ngũ người máy, vậy có phải hay không còn có đệ nhất cùng đệ nhị người máy? Phất Luân Tư không có trả lời vấn đề này, chỉ là nhìn xem màn hình trên biểu hiện hình ảnh. Cổ bảo bên ngoài, đệ tứ đệ ngũ người máy đối kháng lấy đệ tam người máy, nhưng bất luận là chất liệu vẫn là vũ khí trang bị, bọn họ cũng không như đệ tam người máy, nhưng này loại tự sát cách thức công kích cũng cho đệ tam người máy rất lớn trở ngại. Trong tấm hình, một cái chỉ còn lại có nửa thanh thân thể tiểu hài tử giữ chặt một cái đệ tam người máy, sau đó tự bạo, gần như vậy cự ly nổ mạnh sát thực đối đệ tam người máy sinh ra rất lớn uy hiếp, nhưng là nhìn xem trong tấm hình nguyên một đám nổ mạnh chẳng diện, trong lòng mỗi người đều có một loại quái dị nặng nề, mình biết không phải là người, nhưng vẫn là thoát không loại sở chi mà sinh cảm giác. Rất nhiều người đều nhìn xem trên vách tường hình ảnh, nhưng Tây Lâm chỉ là xem sau liền không có lại chú ý, tuy nhiên ánh mắt vẫn là chằm chằm vào màn hình, nhưng tư duy cũng đã không tại này trên mặt. Người máy trước bắt quái kỳ thật chính là vì biết rõ ràng lại tới đây những người này hay không có thể lý giải bọn họ trong lúc đó thông tin ý tứ, bởi vì hôi mèo cũng không có biểu hiện ra nghe hiểu bộ dáng, cho nên mới rất nhanh phát sinh mặt sau hết thảy. Nhưng Tây Lâm hiện tại nghi hoặc chính là, vì cái gì những người máy này sẽ chọn lúc này? Hoặc là nói, vì cái gì tử thần sẽ chọn tại đây dạng thời cơ đến để cho đệ tam người máy làm phản? Phất Luân Tư nhất định là không biết chuyện này, Tây Lâm nhìn ra được hắn không có nói sai. Như vậy, tử thần lần này hạng mục vậy là cái gì? Khẳng định không phải thực muốn giết chết Phất Luân Tư, bằng không trước những người máy kia cũng sẽ không ngăn cản Tây Lâm đi thư phòng, nguyên nhân liền là bởi vì bọn hắn cũng không phải thật muốn Phất Luân Tư chết. Nghĩ về sau, Tây Lâm dự đoán, tử thần người hạng mục vẫn là còn Phất Luân Tư trên người. Nhưng đến tột cùng là muốn Phất Luân Tư làm ra như thế nào phản ứng liền không được biết. Đệ tứ cùng đệ ngũ người máy càng ngày càng ít, đến mặt sau, rất nhiều đệ tứ cùng đệ ngũ người máy vẫn không có thể tiếp cận đã bị cường thế hỏa lực đánh tan, biến thành một đống chất thải công nghiệp. Đệ tứ cùng đệ ngũ người máy trên người chuyên trở xuống ống đánh vào đệ tam trên người chỉ có một lỗ nhỏ hoặc là gần kề chỉ là một ao hãm, trên lệch người sáng suốt cũng nhìn ra được, cũng ngờ tới cuối cùng sẽ là dạng này một cái kết quả. Làm sao bây giờ? Pháp Nhĩ Duy nhìn xem màn hình nói ra. Lời này hỏi là Phất Luân Tư, những người khác không có lên tiếng. Tập Lý vướt ve vai pháo, Xích Phong đang tại chơi ngón tay, phòng trường mới vừa rồi còn không có giết đủ rồi, Tuyết Cầu biểu hiện quá yên tĩnh, ngủ đầu tựa ở đường cầu cầu bên người. Nhưng nếu chứng kiến nó ánh mắt lời nói, liền sẽ biết, cái này Bạch Bản Tử vừa rồi chơi được rất vui vẻ. Cổ bảo chung quanh đã tụ tập càng ngày càng nhiều đệ tam người máy. Ba đội cùng 6 đội người cũng không cái kia kiên nhẫn bình tĩnh trở lại, bọn họ cũng không biết cái này cổ bảo có thể kiên trì bao lâu, thời khắc làm lấy bị mặt ngoài người máy đột tiến đến chuẩn bị. Phất Luân Tư xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói, "À, khởi động đệ nhị kích hoạt sóng ngắn tín hiệu." Đệ nhị kích hoạt. Là đệ nhị người máy sao? Đệ nhị người máy lại là cái dạng gì? Màn hình trên cho thấy tinh cầu một chỗ khác hình ảnh, đó là một chỗ vùng núi, từng tòa núi cao núi non trùng điệp núi non trùng điệp. Nhưng thời gian dần qua, mọi người kinh ngạc. Trong đó có một ngọn núi thể bắt đầu biến hóa, phân giải thành nguyên một đám khối nhỏ, từng cái khối nhỏ tại thoát ly sau liền có biến thành hình người. Này, chính là đệ nhị người máy. Một ngọn núi lớn như vậy, phân giải thành rơi trên mặt đất sau cũng rậm rạp chẳng chịt, theo để cho so sánh với đệ tam muốn giảm rất nhiều, nhưng dù sao cũng là đệ nhị, hẳn là có lợi hại hơn, đánh té đệ tam là không có vấn đề. Nhưng là, không có quá nhiều đại hội, Phất Luân Tư liền lớn tiếng kêu lên. Không có khả năng. Nhìn xem trên tấm hình ảnh hưởng, ghé vào Tây Lâm trên vai hôi mèo run lẩy bẩy râu ria, ta cảm thấy được. Chúng ta rơi vào một cái bẫy trong đó. Chương 187, đệ nhất khởi động. Trên vách tường màn hình trong hình ảnh để cho mọi người có loại không rét mà run cảm giác. Từ một tòa núi lớn phân giải thành hình một nhóm lớn vừa bị tỉnh lại khởi động đệ nhị người máy còn không có giải quyết đệ tam người máy phản bội biến, liền thống nhất cứng ngắc. Những này cái gọi là cứng ngắc, chính là như đông lại bình thường đứng ở nơi đó, bảo trì vừa rồi động tác, vẫn không nhúc nhích, chỉ có mắt trong một ít ánh huỳnh quang hồng đồ vật này nọ hiện lên. Những cái ánh huỳnh quang hồng chính là virus xâm lấn dẫn dắt, những người máy này trong mắt chớp động ánh huỳnh quang hồng, đúng là trình tự đang tại sửa đổi biểu hiện, mà Phất Luân Tư bên này khống chế đã càng ngày càng yếu, tuy nhiên Phất Luân Tư đã hết sức cứu vãn, nhưng như trước ngăn không được những kia virus trình tự xâm lấn. Những này phản loạn trình tự xâm lấn quá bá đạo, một ít đệ nhị người máy công cụ khống chế trình tự cũng không thể hoàn toàn sửa đổi, có chút trải qua mã hóa hơi hệ thống cũng không thể hoàn toàn xâm lấn. So sánh với đệ tam người máy, virus phản loạn lây nhiễm đệ nhị người máy thời gian hiển nhiên muốn dài một ít, hơn nữa có chút trình tự không thể sửa đổi lời nói liền bá đạo thanh trừ rơi. Cho nên, làm đệ nhị người máy bị cuốn hút sau cứng ngắc chấm dứt thời điểm, nhìn về phía trên những này đệ nhị người máy động tác cũng không phải như vậy trôi chảy. Xem ra những kia virus đối với đệ nhị người máy cũng chưa xong toàn bộ xâm lược. Tiếu Đốn nói đến, Pháp Nhĩ Duy bọn người cũng hơi chút nuối lòng khẩu khí, đệ tam người máy cũng may, ít nhất bọn họ còn có thể ứng phó một chút, đệ nhị liền phiền toái, năm cái đệ tam cũng chưa chắc có thể chống đỡ được với một cái đệ nhị. Không, còn chưa kết thúc. Phất Luân Tư ngón tay tại bắn ra ván chưa sơn trên nhanh chóng điểm động lên. Dù Ý cùng bị phất bọn người cũng chầm chậm nhìn ra chút ít mánh khỏe. Bọn họ đang tại cải tiến. Dù Ý nói ra. Phất Luân Tư không có trả lời, nhìn ra được đối với Dù Ý lời nói hắn là nhận đồng. Nói như vậy lời nói, tại trên viên tinh cầu này có người ở cải tiến những này virus chính tự. Pháp Nhĩ Duy hỏi. Đệ tam phân hạm đội một người gật gật đầu, hẳn là, bằng không những này phản loạn virus sẽ không xâm lấn được như vậy có hạng mục tính, hơn nữa cải tiến được nhanh như vậy. Con người làm ra. Tàn vi rút tử thần người tiểu tại trên viên tinh cầu này. Đệ tam người máy động tác đang dần dần trôi chảy, nói rõ vi rút tại đệ tam người máy xâm nhuận phạm vi đã càng lúc càng rộng, cả cái người máy, mệnh lệnh trình tự càng thống nhất, động tác càng nhanh chóng, cho nên, đối với Phất Luân Tư cùng một phương khác tại phía sau màn khống chế người, song phương mệnh lệnh tồn tại dưới điều kiện. Nhuận thấm ngược lại mệnh lệnh nhất định sẽ để cho người máy phản ứng có chỗ chậm chạp, nhưng theo Phất Luân Tư đối với đệ tam người máy khống chế càng ngày càng yếu, đệ tam đã càng ngày càng thuận. Tình thế không thể lạc quan, cũng chỉ có đệ tam lời nói. Đại không lao ra hợp lại một chút. Nhưng đệ nhị người máy gia nhập, tùy tiện đi hợp lại lời nói, nhất định là muốn chết. Nhìn xem Phất Luân Tư đầu đầy mồ hôi cũng chẳng quan tâm sát, trên tay động tác không có ngừng nghỉ. Liên tốc độ cũng không dám có chỗ dừng lại, Tây Lâm lên tiếng nói, một người không được lời nói, khiến cho vài người đến. Hai người chúng ta phân hạm đội hiểu cái này, phương diện nhân viên kỹ thuật vẫn còn có chút. Tiếu Đốn cùng Pháp Nhĩ Duy liếc nhau, lại nhìn xem không có lên tiếng Phất Luân Tư. Nhíu mày lắc đầu. Do bất gia tộc người máy có bọn họ đặc thù khống chế phương pháp, đặc thù mã hóa trình tự. Những kia đều là không thể ngoại truyền. Liên như hiện tại, rõ ràng Phất Luân Tư liền tại trước mặt bọn họ đưa vào trình tự, nhưng là không có người xem hiểu, cũng là bởi vì Phất Luân Tư đưa vào là một ít đặc thù ký hiệu, từng cái ký hiệu đại biểu bất đồng ý tứ. Hơn nữa làm tinh minh nổi danh người máy gia tộc, do bất gia tộc có bọn họ đặc thù trình tự ngôn ngữ, không giống với tinh minh trong phổ biến bộ kia trình tự ngôn ngữ, chỉ có do bất gia tộc nhân tài hiểu được những kia chuyên thuộc về do bất gia tộc trình tự ngôn ngữ, trừ lần đó ra, còn có chuyên trúc khai phá công thức cùng thi hành mệnh lệnh các loại, nếu như hai đội nhân viên kỹ thuật gia nhập lời nói, Phất Luân Tư khẳng định cần đem những này tương quan đồ vật này nọ để lộ ra đến, bằng không hai đội nhân viên kỹ thuật căn bản không hạ thủ được. Bùm. Phất Luân Tư dùng sức truy truy vách tường. Màn hình trên biểu hiện những kia phức tạp số liệu cùng xem không hiểu ký hiệu, mặc dù mọi người cũng không rõ những này ký hiệu đại biểu ý tứ, nhưng nhìn những kia đệ nhị người máy trôi chạy động tác cùng càng hơn đệ tam người máy tốc độ, nhìn nhìn lại Phất Luân Tư hai đấm nắm chặt nện ở trên vách tường động tác, trong nội tâm đều hiểu rõ, những kia virus đã hoàn toàn xâm lấn đệ nhị người máy. Kỳ thật mọi người không biết là Phất Luân Tư tức giận như vậy nguyên nhân không phải bởi vì những kia đệ nhị người máy toàn bộ bị virus xâm lấn, mà là bởi vì hắn tìm được đệ nhị cùng đệ tam người máy bị nhanh như vậy xâm lấn phương pháp. Một cái lỗ hổng, một cái một mực bị xem nhẹ lỗ hổng. Do bất gia tộc người máy sở dĩ có thể như vậy tiếp cận với nhân loại, đồng thời lại có thuộc về người máy vượt qua giải toán năng lực cùng vũ lực, hạch tâm ngay tại ở người máy đại não địa phương dịch tâm não hạch. Dịch tâm não hạch không giống cái khác cơ giới như vậy có hạch tâm thể gián chip, người máy đầu góc chỗ chip đều là trạng thái dịch, bao vây tại một cái não hạch trong đó, so sánh với thể gián chip, chúng nó có thể càng linh hoạt, thăng cấp năng lực càng mạnh, truyền hình 2:1 tính nếu so với người phía trước tốt quá nhiều. Mà lần này phản loạn virus tác dụng điểm tiểu tại não hạch sắc ngoài trên những kia nạ nổ tuyến, chúng nó cũng không thể đánh vào não hạch nội bộ, nhưng tác dụng tại nạ nổ tuyến về sau, chặt đứt não hạch nội bộ dịch tâm cùng ngoại bộ chấp hành đường thẳng ngược lại để cho ngoại bộ chấp hành đường thẳng truyền từ virus tản mệnh lệnh. Hiện tại bị virus xâm lấn người máy, bất luận là đệ tam vẫn là đệ nhị, đều không có loại vượt qua giải toán công năng cùng phát tán chi nhánh chính tự, chỉ là một vũ khí, hơn nữa hiện tại tỷ lệ chính xác cũng sẽ tương đối từ trước rõ ràng giảm xuống. Cái này cũng coi là một cái tin tức tốt. Nhưng đối với tại Phất Luân Tư mà nói, đây không thể nghi ngờ là hỏa lạt lạt một cái tát. Não hạch ngoại bộ bám vào nạ nổ tuyến cùng cái khác vượt qua hơi tiêm, lại sẽ bị trực tiếp chặt đứt. Tuy nhiên trước kia cũng hướng cái này phương diện nghĩ tới, nhưng khi thì gia tộc người rất nhiều đều cảm thấy cái này là không thể nào sự tình, dù sao những kia vượt qua hơi tiêm cùng nạ nổ tuyến phải toàn bộ bị chặt đứt, tài năng chặn não hạch cùng ngoại bộ chấp hành đường thẳng liên tiếp khống chế, lúc ấy đại đa số người đều cho rằng này là không thể nào sự tình, cho nên cũng không có tại cái này phương diện miệt mài theo đuổi. Mỗi một lần đối người máy thăng cấp đều là tại cái khác phương diện tăng lên. Bất quá, Phất Luân Tư cũng không phải những người kia một cái, mặc dù ở về sau đều là dựa theo gia tộc bên kia tiêu chuẩn sinh sản người máy, nhưng là thuộc về Phất Luân Tư chính mình đắc ý nhất người máy lại cũng không là dựa theo như vậy xếp đặt đến. Phất Luân Tư tại não hạch dưới phương diện qua rất lớn công phu, thậm chí tại mỗi một chỗ vượt qua hơi tiêm cùng nạ nổ tuyến đầu cuối đều có tầng tầng mã hóa, bởi vì cái kia công trình quá mức gian khổ, cho nên chỉ có một ít lần chế tạo chỉ dùng để loại phương pháp này. Mặt sau người máy đều cùng gia tộc phổ biến người máy tương tự. Cũng chính là hiện tại 2-3-4 đệ ngũ, về phần đệ nhất cũng chỉ là Phất Luân Tư dưới qua lớn nhất công phu, tốn hao làm nhạy cảm máu một đám. Nhưng là Phất Luân Tư cũng không nguyện ý bắt đầu dùng, nếu như bắt đầu dùng, tòa thành thị này liền phế, nhiều năm như vậy kinh doanh thì uổng phí. Nghĩ đi nghĩ lại, Phất Luân Tư lại bùm một chút hai đấm đánh tới hướng vách tường. Tây Lâm cảm thấy do bất gia tộc người đều có một loại chấp niệm, thật giống như biết rõ là sáng ngời nói dối còn mạnh hơn vội vã chính mình đi tin tưởng chấp niệm, bọn họ là tự nhiên ngạo tư bản, nhưng là quá mức tự ngạo. Quá mức tự tin, cũng sẽ xem nhẹ rất nhiều thứ. Tính, nhà người ta sự tình Tây Lâm cũng lười đi nói. Bắn ra hôi mèo lỗ thai, Tây Lâm hỏi, như thế nào đây? Hôi mèo đưa qua một cái tự tin ánh mắt. Tây Lâm khẽ cười cười, tại cơ giới phương diện, tinh minh trong so với do bất gia tộc lợi hại, xa so với mọi người tưởng tượng được muốn hơn rất nhiều, chỉ là do bất gia tộc quang hoàn quá mức chói mắt, che những người khác loang loáng điểm. Phất Luân Tư những kia lạ lẫm ký hiệu đã bị hôi mèo giải thích đi ra, mà vẫn còn hiểu đến náo hạch một ít tin tức. Đối với bên ngoài những kia càng tụ càng nhiều người máy, đại sảnh hai đội nhân viên đều có chút nôn nóng. Không ngừng nghe đi ra bên ngoài xét đánh cách cách thanh âm, đó là bên ngoài người máy tại hướng nơi này nổ súng. Bây giờ còn chỉ là đệ tam người máy. Như thế này đệ nhị người máy tới sau, không biết tòa này cổ bảo còn có thể hay không gánh vác được. Pháp Nhĩ Duy hiện tại rất tức giận, bọn họ trên hiệp ước cũng không có nói phải bảo vệ người mua. Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn họ hiện tại giao dịch cũng chưa xong thành, giá tiền tuy nhiên đã đảm tốt, hàng cũng đã nghiệm qua, nhưng tiền không tới tay, xem tình huống Phất Luân Tư nhất thời còn sẽ không cho bọn hắn tiền. Cái này hoàn toàn chính là bị liên quan đến tai nạn. Đã hàng hóa cũng đã giao qua, tiền trao cháo múc, hơn nữa Phất Luân Tư xem ra cũng không còn nghĩ làm cho bọn hắn trợ giúp. Vì vậy, Pháp Nhĩ Duy trực tiếp cùng Phất Luân Tư nói rõ, đây là Phất Luân Tư chính mình sự tình, hai người bọn họ đội người chỉ do bị liên quan đến tiền đến, bắt được tiền bước đi người, bên này đến lượt ra làm sao mà đi. Pháp Nhĩ Duy cùng Tiếu Đốn cũng không đốc, biết rõ Phất Luân Tư khẳng định có chính mình lá bài tẩy, đã có lá bài tẩy, cần gì còn muốn để cho hai đội con người làm ra bên này người máy sự tình bồi mệnh. Tuy nhiên lao ra có một chút khó khăn, nhưng cùng đệ nhị tới lời nói, khó khăn khẳng định càng lớn, còn không bằng thừa dịp hiện tại ly khai, ngồi phi hành khí bay khỏi tinh cầu là tốt rồi. Nhưng lệnh Pháp Nhĩ Duy kinh ngạc là, Phất Luân Tư hy vọng bọn họ có thể lưu lại, hơn nữa nguyện ý tiền trả T13 mỏ gấp 2 tiền thù lao. Nhưng là bất luận bao nhiêu tiền, còn phải hữu mệnh tốn hao mới được, hơn nữa tới nơi này thời điểm, bởi vì Phất Luân Tư chế định có chút quy định, bọn họ chỉ đem đơn giản một chút tùy thân vũ khí, muốn đi đối kháng những kia không thuộc mình người, đó là tương đương chi gian nan, chỉ cần nhìn một chút số lượng tỷ lệ chỉ biết bọn họ bên này hoàn toàn hoàn cảnh xấu. 2 giờ, chỉ cần 2 giờ. 2 giờ trong ta cùng tình cầu bên kia cùng nhau tìm kiếm giết độc phương pháp, nếu như đến lúc đó như trước không tìm được giết độc phương pháp lời nói, ta sẽ khởi động đệ nhất đến đối kháng. Sau đó đệ nhất lại bước đệ nhị theo gót. Pháp Nhĩ Duy có chút trào phúng địa đạo. Không, đệ nhất không giống với cái khác mấy đời, là ta đắc ý nhất tác phẩm, sẽ không bị virus xâm lấn. Phất Luân Tư khẳng định nói. Pháp Nhĩ Duy xem Tiểu Đốn, Tiểu Đốn có chút hoài nghi, do bất nhà người có phải là đều như vậy mù quáng tự tin. Hiện tại cổ bảo lực phòng ngự hoàn toàn có thể đủ rồi chống cự ở những này đệ nhị cùng đệ tam công kích, không nói một mực có thể khiêu ở, 2 giờ là có thể đi. Lời này Tiểu Đốn cùng Pháp Nhĩ Duy cảm thấy coi như có chút có độ tin cậy, cổ bảo tầng ngoài có năng lượng phòng hộ cháo, mà cổ bảo vết tường, bất luận là bên ngoài, vẫn là nội bộ sảnh thất, đều tương đương cứng rắn, mà ngay cả cặt cũng đột phá không. Nói thật, theo an toàn độ mà nói, Tiếu Đốn cùng Pháp Nhĩ Duy đều hiểu rõ, hiện tại ly khai là cơ hội tốt, nếu như ở tại chỗ này, kế tiếp sự tình vô cùng có khả năng có thoát ly không chế. Nhưng theo khác một phương diện mà nói, nếu như bọn họ hiện tại cự tuyệt Phất Luân Tư lời nói, có lẽ qua không bao lâu sẽ truyền ra cấp tiên phong sợ hãi tử thần sợ hãi do bất nhà người máy tin tức. Mã, cái gì chuyện hư hỏng? Pháp Nhĩ Duy cùng Tiếu Đốn thương lượng sau, tiếp nhận Phất Luân Tư đề nghị này, đồng thời mới hiệp ước cũng ký kết sau song phương đều yên tâm cùng rất nhiều. Phất Luân Tư trở lại thư phòng đi công tác, mà Tiếu Đốn cùng Pháp Nhĩ Duy cũng lưu lại Phất Luân Tư thư phòng. Nếu người này thay đổi trốn ra làm sao cả? Phất Luân Tư đối với Tiếu Đốn cùng Pháp Nhĩ Duy ở lại thư phòng sự tình cũng không có cự tuyệt, dù sao hắn tin tưởng bằng Tiếu Đốn cùng Pháp Nhĩ Duy chỉ số thông minh cùng văn hóa trình độ cũng xem không hiểu bọn họ do bất gia tộc chuyên trúc trình tự ngôn ngữ. Không biết Pháp Nhĩ Duy cùng Tiếu Đốn nghe được Phất Luân Tư trong nội tâm đối với bọn họ câu này đánh giá lời nói có thể hay không trực tiếp móc súng băng hắn. Trong đại sảnh, hai đội mọi người ngốc tại đó, có một nhóm người tại cổ bảo trong các nơi đi bộ. Dù sao hiện tại không có người máy để ước thúc bọn họ, Phất Luân Tư cũng không có nói không đột nhiên bọn họ khắp nơi đi đi lại lại, cho nên rảnh rỗi e rằng trò chuyện người cũng sẽ nhìn xung quanh, khó được nhìn thấy như vậy cổ bảo cách thức kiến trúc. Cửa phòng đều là giam giữ, còn tưởng rằng có thể thấy cái gì mỏng manh kỳ đông tây đâu. Tạp Lý đi dạo một vòng trở về bĩu môi nói, không có biện pháp, nơi này chính là do bất gia tộc người địa bàn, mặc dù là cổ bảo cách thức kiến trúc, nhưng cũng là cơ giới gia tộc thủ bút, bằng không Phất Luân Tư có thể như vậy yên tâm để cho chúng ta ở lại chỗ này. Du Ý cười nhạo nói, hơn nữa ngươi đừng quên, trước xử lý cổ bảo trong đó người máy những kia theo vách tường các nơi xuất hiện nòng súng, nhà này cổ bảo liền Phất Luân Tư ánh mắt. Bị Phất cũng nói, Xích Phong cùng Đường Cầu Cầu không tâm tình nói những này. Tuyết Cầu lôi kéo Đường Cầu Cầu nói vừa rồi công tích vĩ đại, Xích Phong thì chơi lấy chính mình móng vuốt, Ô Đa tắc tò mò gom góp đi qua vạch lên xem, cứ như vậy móng vuốt như thế nào đem những người máy kia cho xé thành hai nửa. Ai, Tây Lâm, nghĩ gì thế? Tạp Lý lấy tuổi trò đụng đụng Tây Lâm. Tây Lâm cùng Hôi Mèo theo vừa mới bắt đầu một mực trầm mặc. Hôi Mèo ghé vào Tây Lâm trên vai, từ từ nhắm hai mắt, xem ra giống như là ngủ đồng dạng, nhưng Tây Lâm biết rõ, nó là tại xử lý những kia tiếp thu đến mới sóng điện tử, còn có phất luân tư chuyển những kia tín hiệu. Cả cổ bảo để lộ ra quá nhiều tin tức. Đối với những người khác mà nói khả năng cái gì cũng không biết, nhưng đối với tại phá giải ra do bất gia tộc chuyên trúc trình tự ngôn ngữ Hôi Mèo, trong lúc này tin tức số lượng nhiều đi. Về phần Tây Lâm, hắn đối với cơ giới ngôn ngữ phương diện đồ vật này nọ còn so ra kém Hôi Mèo, không có một mực quấn quýt vấn đề này, mà là đang phân tích khác một sự tình. Nghe được tạp lý câu hỏi, Tây Lâm ngẩng đầu, nhìn về phía tạp lý mấy người. Các ngươi có hay không chú ý tới, chúng ta trước trải qua những kia thôn xóm trấn nhỏ kiến trúc, bất luận cao thấp xa hoa một mạc, tuy nhiên hủy một ít, nhưng hơn phân nửa kỳ thật cũng không có thiếu tổn hại. Mặc dù là tại đệ tứ đệ ngũ người máy cùng đệ nhị giao hỏa trong này bộ phận kiến trúc cũng như trước hoàn hảo, cùng chúng ta hiện tại châu ngốc nhà này cổ bảo không sai biệt lắm. Nghe được Tây Lâm lời nói, tạp lý cũng trở về nghĩ một chút, nhìn xem đại sảnh trên vách tường biểu hiện màn hình, phía trên kia biểu hiện vài cái địa phương bất đồng góc độ hình ảnh, chủ yếu vẫn là cổ bảo chung quanh khu vực, nhưng từ nơi này chút ít hình ảnh trên xem ra, quả thật có một ít kiến trúc cũng không có làm tổn thương, đệ tam người máy tại đó đánh tới cũng chỉ là chứng kiến một ít tầng ngoài trang sức phấn mảnh, cũng không hơn. Xác thực, đệ nhị đại khái còn muốn bao lâu thời gian đến nơi này? Tây Lâm hỏi hướng Bị Phất. Bị Phất cùng dù ý xuất ra tùy thân một ít tiểu dụng cụ đang tại tính toán. Nhanh nhất một bộ phận 10 phút liền đạt tới. Bị Phất chỉ mặt trên bảng những kia phi hành loại máy móc điều, những thứ này tốc độ nhanh nhất một loại, cái khác cũng sẽ không muốn bao lâu thời gian, tại đây chút ít tiên phong quân đội đến sau, bọn họ có lần lượt đến. Tây Lâm gật gật đầu, còn có thể biết những thứ gì? Bị Phất vẻ mặt đau khổ, che đậy. Nhà này cổ bảo đem bên ngoài cùng trong đó ngoài tín hiệu đều che đậy, chỉ có Phất Luân Tư chính bọn nó tín hiệu có thể xuất nhập tiếp thu. Dù y búng diện đoàn dán tại trên cánh tay cái đuôi, nói ra. Tây Lâm ừ một tiếng liền nhắm mắt lại, tựa ở trên mặt ghế không nói. "Này, tiểu tử ngươi sẽ không phải tại đây dạng dưới tình huống ngủ đi." Tạp lý quái khiếu đạo. Tây Lâm mắt đều không trợn, mở to mắt cũng làm không cái gì, còn không bằng nghỉ ngơi thật tốt một chút, nói không chính xác như thế này có một trường trận đánh ác liệt muốn đánh. Tạp lý trương há mồm, không có nói nữa, tiếp tục xem dù y cùng bị phất công tác thống kê số liệu. Tây Lâm từ từ nhắm hai mắt, trong đầu hiện ra này chu vi qua tín hiệu, thậm chí cả kia chút ít lạ lẫm ký hiệu đều có thể biết. Nhưng cũng không rõ ràng lắm là có ý gì, phỏng chừng đến lúc đó phải cần Hôi Mèo đến phiên dịch. 10 phút sau, đệ nhị nhóm đầu tiên người máy đến, rất rõ ràng cảm nhận được nhà này cổ bảo chỗ gặp mạnh hơn liệt công kích. Cổ bảo mặc dù không có bị hao tổn, nhưng cái lồng năng lượng trên tạo thành chấn động ảnh hưởng đến cổ bảo, trong đại sảnh mọi người bởi vì này dạng chấn động mà thần kinh căng cứng, sợ sau một khắc cái lồng năng lượng liền hỏng mất. Bất quá, tốt là cái này cái lồng năng lượng kiên trì 2 giờ, tuy nhiên vào lúc đó, cái lồng năng lượng đã hiện ra hỏng mất xu thế, nhưng dù sao sống qua đến. Tin tức xấu chính là Phất Luân Tư cùng tại đây khỏa cuối tuần cầu cái khác do bất gia tộc người cũng không có tìm được giết độc phương pháp giải quyết. Vì rút trình tự quá xảo trá, càng là hiểu, Phất Luân Tư càng là biết rõ loại bệnh này độc phức tạp tính cùng bá đạo tính, một cái gây chuyện không tốt, tất cả người máy đồng thời tự bạo lời nói, hành tinh này liền thực hủy, Phất Luân Tư vài thập niên tâm huyết cũng phó mặc. 2 giờ về sau, Phất Luân Tư trong mắt thần sắc cảm đạm rất nhiều, dựa theo trước chỗ nói, chỉ có thể chọn lựa loại phương pháp. Phất Luân Tư từ trên ghế đứng người lên, đi đến cách bàn học không xa cái ghế mặt sau vách tường, cùng lúc trước đồng dạng, đưa tay đặt ở trên vách tường. Theo trên vách tường cho thấy đến màn hình cùng điều khiển mặt cứng ngắc, đưa vào ký hiệu, thân phận nghiệm chứng quét, gen thẩm tra đối chiếu cùng một loạt kiểm nghiệm sau, Phất Luân Tư lên tiếng, "Đệ nhất, khởi động." Đệ nhất, cũng là Phất Luân Tư hao phí nhiều nhất tâm huyết đệ nhất người máy, không giống với bị an trí tại vùng núi đệ nhị người máy, bọn họ kỳ thật một mực đều ở Phất Luân Tư cùng với trên viên tinh cầu này cái khác dọ bở tạ gia tộc người bên người. Chương 188, dịch tâm hạch não. Đệ nhất người máy, là Phất Luân Tư thành lập chính mình vương quốc thời điểm chế tác nhóm đầu tiên người máy, có lẽ có một ít mới kỹ thuật vô dụng lên. Nhưng là luận phức tạp trình độ, luận chất liệu ưu việt độ các loại, đều so với về sau cái khác mấy đời muốn tốt hơn nhiều. Trước 3 đội cùng 6 đội người cũng không biết cái gọi là đệ nhất đến cùng ở nơi nào. Đệ tứ cùng đệ ngũ giống như là bình dân, sinh hoạt tại tòa này Phất Luân Tư xây dựng đi ra nghị sinh thái cơ giới thành thị cư dân, đệ tam như là thị vệ, đóng tại tòa thành thị này vệ binh. Mà đệ nhị thì là thuộc về ẩn cư người, chỉ có tại có chút mấu chốt thời điểm mới sẽ đem đệ nhị tỉnh lại. Này đệ nhất đâu này? Mọi người thấy lấy trên vách tường trong chân dung biểu hiện tình hình. Trừ Tây Lâm cùng dù ý bọn người vừa rồi đàm luận qua tương quan sự tình có chỗ chuẩn bị bên ngoài, những người khác là vẻ mặt kinh ngạc hình dáng. Tại tòa thành thị này ở bên trong, không chỉ là tòa thành thị này, tại hành tinh này rất nhiều địa phương, có do bất gia tộc người tồn tại địa phương, kiến tạo thành trấn ở trong, mỗi một nhà tại đệ tam cùng đệ nhị người máy nhấc lên trong phản loạn không tổn hao gì kiến trúc đều là đệ nhất người máy. Tuy nhiên nhà này cổ bảo còn không có thay đổi gì, nhưng là trong lòng mọi người đã bắt đầu đoán rằng nhà này cổ bảo có phải là cũng là một đệ nhất người máy. Bọn họ bây giờ là tương đương với tại một cái đệ nhất người máy trong bụng. Trên thực tế, đệ nhất người máy cũng không phải nếu như hắn mấy đời đồng dạng mô phỏng cảm ứng hình người, bọn họ hình thái không nhất định giống nhau, lớn nhỏ cũng là khác nhau, nhưng có điểm đặc sắc, nhìn về phía trên quá thô ráp, rất giống cổ lão kiểu cũ cơ giới, rất nhiều bề ngoài còn bố lấy một tầng cát đất, như bị tuế nguyệt đào thải đệ nhất. Nhưng lúc đệ nhất cùng đệ nhị đụng nhau đụng thời điểm liền nhìn ra ai ưu ai kém. Khổng lồ hình thể, nhanh nhẹn tốc độ, còn có tốt đẹp trang bị, có phải là thoáng hiện cái lồng năng lượng cùng không ngừng biến hóa lấy thích ứng chiến trường hình thái cũng có thể thấy được cái này đệ nhất người máy tại chế tạo thời điểm hao phí quá nhiều thiếu tâm huyết. Ghé vào Tây Lâm trên bờ vai hôi mèo trên lỗ thai lông một mực đều đang chấn động lấy, ngoại nhân đảo sẽ không phát giác dị thường, dù sao ai có nhìn chằm chằm vào mèo lỗ thai mạnh mẽ nhìn. Mặc dù nhìn cũng sẽ không bởi vì mèo trên lỗ thai lông run run mà có cái gì ý khác. Hôi mèo hiện tại trên lỗ thai lông, mỗi một cọng lông đều truy tung lấy một cái sóng ngắn tín hiệu, làm Phất Luân Tư mở ra đệ nhất thời điểm, những kia sóng ngắn tín hiệu đột nhiên gia tăng, không chỉ là đệ nhất phát ra, còn có một chút theo ngoại bộ xa xa tới tín hiệu, những này tín hiệu trong mang theo loại phản loạn virus tin tức, nếu như đệ nhất tiếp thu những này tín hiệu lời nói, virus có thể tại đệ nhất trên người bắt đầu xâm lượm. Nhưng tốt là, mặc dù một ít đệ nhất người máy tiếp thu đến những này sóng ngắn tín hiệu, cũng không có xuất hiện như đệ nhị như vậy phản ứng, y nguyên cố của ta dọn dẹp đệ nhị cùng đệ tam kẻ phản loạn. Thấp hơn 10 thước, cao có 100 mét nhiều, nhìn xem những kia đệ nhất đại thân ảnh như nhấc lên con kiến đồng dạng tung bay đệ tam người máy thời điểm, mọi người không phải không thừa nhận, trong lòng là sướng, an ổn rất nhiều. Có những này đệ nhất người máy, sự tình hẳn là xử lý a. Có người nói, không, sẽ không đơn giản như vậy. Theo Tiếu Đốn cùng Pháp Nhĩ Duy cùng nhau đi đến đại sảnh Phất Luân Tư, xem đại sảnh đoàn người, sau đó nói, đệ nhất hình thể cũng có nó nhược điểm. Chúng nó không phải là không có gấp chết, bên ngoài đệ tam cùng đệ nhị người máy số lượng quá nhiều. So sánh với hai người này số lượng, đệ nhất số lượng chỉ có bọn họ 1%. Có lẽ vẫn chưa tới. Người ý là, Pháp Nhĩ Duy trong nội tâm có chút hiểu rõ Phất Luân Tư kế tiếp muốn nói gì. Trước bọn họ tiếp nhận điều kiện ở lại chỗ này 2 giờ, lỡ mất tốt nhất rời đi thời gian, này đã là đủ rồi lệnh Pháp Nhĩ Duy mâu thuẫn sự tình. Pháp Nhĩ Duy trong nội tâm vậy còn vì thế hối hận qua, dù sao thủ hạ là một nhóm người mệnh. Nhưng hiện tại rất Phất Luân Tư ngữ khí, là muốn bọn họ cũng tham dự đối kháng những người máy kia. Bên ngoài là thuộc về người máy chiến trường, bọn hắn bây giờ hai đội người hợp lại, lấy thân thể đối kháng những kia máy móc. Tìm cất đâu đây là? Hơn nữa vũ khí trang bị đều xa xa theo không kịp chiến trường cần, nếu như sớm biết như vậy có loại trình độ này đối chiến, bọn họ trang bị nhất định sẽ tăng lên vài cái đẳng cấp, mà không có gần kể chỉ đem trên một ít vũ khí lạnh cùng đơn giản xuống ống. Phất Luân Tư đưa cho Pháp Nhĩ Duy một cái bình tĩnh chớ nóng ánh mắt, "À, đồ vật này nọ lấy ra." Theo Phất Luân Tư thoại âm rơi xuống, theo trên trần nhà rơi xuống từng dãy thật dài thùng. Thùng mở ra, lộ ra trong đó đồ vật này nọ. Chứng kiến trong đó đồ vật này nọ thời điểm, bị Phất ánh mắt tỏa ánh sáng, thiếu chút nữa không có chảy nước miếng. Trong nhận thức đồ vật này nọ mọi người cùng bị Phất cùng một dạng tử, nếu không tình thế bức bách cố nén, đã sớm phát qua, thấy được sợ không được, như vậy tâm tình như miêu chảo tử gãi ngứa ngứa đồng dạng khó chịu. Bán sinh vật cơ giới vũ khí. Pháp Nhĩ Duy Khiêu Mi nhìn về phía Phất Luân Tư, để cho Phất Luân Tư nói tiếp. Nghe được bán sinh vật cơ giới thời điểm, hôi mèo thân thể cương cương, nhưng theo bị Phất thấp giọng giảng giải, hôi mèo trong mắt vẻ cảnh giác dần dần cởi ra, mà chuyển biến thành là nồng đậm khinh thường. Liên cái này thứ đồ hư nhi còn được xưng tụng sinh vật cơ giới. Trong vũ trụ vật hy hãn loại chính tông nửa cơ giới sinh mạng thể tại nơi này, lão nhân này còn không biết xấu hổ lấy ra khoe khoang. Bất quá những người khác là không biết điều ấy. Phất Luân Tư cũng không biết nơi này có nhất trích chính tông nửa cơ giới sinh mạng thể, dù sao do bất gia tộc bán sinh vật cơ giới chính là phòng theo hôi mèo như vậy nửa cơ giới sinh mạng thể chế tạo. Vì làm vũ khí tiện mang, thay đổi rất nhiều, dựa vào bất đồng cần mà làm thành bất đồng hình thái lắp đặt bất đồng công năng. Phất Luân Tư nói tiếp hắn lời nói. Hắn hy vọng 3 đội cùng 6 đội người có thể đi ra ngoài thay đệ nhất chia sẻ một chút, chủ yếu đối kháng đệ tam là được, bởi vì đệ nhất chủ yếu mục tiêu công kích chính là đệ nhị, đệ tam uy hiếp lực là sau này sắp xếp. Bán sinh vật cơ giới vũ khí chính là tương đương sang quý, bây giờ đang ở thợ săn đoàn trong còn không có phổ cập, chỉ có số rất ít thợ săn mới có cái này, hơn nữa rất nhiều người dùng cũng không phải tối cao đoan. Trong quân đội dùng nhân đạo là nhiều một chút. Đây cũng là rất nhiều săn nhân đấu kỵ quân đội địa phương. Dựa theo Phất Luân Tư ý tứ, hắn không chỉ có cung cấp những này cao đoàn vũ khí cho hai đội người sử dụng, hơn nữa, tại sao chuyện này cũng sẽ chọn một bộ phận đưa cho bọn họ. Những này trong đó hạch tâm hiểu khóa con ngựa cũng không có cởi bỏ, ta thiết trí qua, chỉ có 72 tiểu thì sử dụng thời kỳ, đợi sự tình sau khi chấm dứt, ta sẽ đem hạch tâm hiểu khóa con ngựa cởi bỏ, khiến chúng nó chính thức đội chủ, hơn nữa ta còn có tiền trả một số tiền thù lao cho các ngươi. Như cũng là mấy cái chữ kia, như thế nào đây? Phất Luân Tư nhìn về phía Pháp Nhĩ Duy cùng Tiểu Đốn. Có ít người đã bắt đầu nuốt nước bọn, ba nhìn về phía nhà mình đội trưởng. Không thể không nói, Phất Luân Tư hiểu lắm được thợ săn tâm lý. Biết rõ cái dạng gì thợ săn tại tình huống nào dưới cần gì. Thân là tứ đại thợ săn đoàn thợ săn, mặc dù không phải đội chủ nhà, cũng không có lâm trận lùi bước người, huống chi là tại đây dạng có chút quanh có dưới tình huống. Tiểu Đốn cùng Pháp Nhĩ Duy mang đến đại bộ phận đều là nhân viên chiến đấu, nhân viên chiến đấu tâm lý chắc chắn sẽ có hiếu chiến tâm tình. Theo Phất Luân Tư ném đi ra nguyên một đám hấp dẫn điều kiện, có ít người rốt cục nhịn không được. Đội trưởng, đi thôi. Chúng ta nên vì chết đi đồng đội báo thủ. Bất kể là vì chết đi đồng đội, vẫn là vì bọn họ trong nội tâm hiếu chiến tâm tình, hoặc là mê tít mắt Phất Luân Tư cung cấp bán sinh vật cơ giới vũ khí, Pháp Nhĩ Duy như trước bảo trì trầm mặc, còn tại cân nhắc lợi hại. Tiếu Đốn cùng trong đội mấy người thương lượng xuống, nhìn về phía Tây Lâm, "Tây Lâm, ngươi cảm thấy như thế nào?" Tây Lâm nghĩ, nói ra, "Tử thần người hạng mục hẳn là cũng chỉ là những người máy kia, ương thuận sẽ không phải đối với chúng ta động thủ." Phất Luân Tư tiên sinh cung cấp vũ khí, cung cấp phòng hộ trang bị, nếu như chỉ hiệp trợ đệ nhất lời nói, miễn cưỡng còn có thể. Bất quá, ta còn có chút vấn đề muốn hỏi Phất Luân Tư tiên sinh. Tiếu Đốn gật gật đầu. Phất Luân Tư tiên sinh, ta đồng đội muốn hỏi ngài một sự tình. Phất Luân Tư nhận thức Tây Lâm. Nếu không Tây Lâm, hắn đã bị cái kia người hầu cho đánh chết rồi, cho nên tuy nhiên do bất gia tộc người gần đây tự cho mình rất cao, nhưng hiện tại đối mặt Tây Lâm, Phất Luân Tư ngự khí coi như không tệ. Có vấn đề gì ngươi cứ hỏi đi. Phất Luân Tư tiên sinh, ta muốn hỏi là, trừ những vũ khí này bên ngoài, ngài có phải là còn hẳn là cung cấp chút ít cái khác đồ vật này nọ? Cái khác đồ vật này nọ? Thì như, Phất Luân Tư nghi ngờ nhìn về phía Tây Lâm. Thì như chiến cơ, thì như xe thiết giáp, thì như phi hành khí. Cái này a? Phất Luân Tư ngồi ở trên mặt ghế, ngón tay vô ý thức tại trên vách tường gõ động. Do bất gia tộc lấy người máy chế tạo ra danh, về phần chiến cơ, xe thiết giáp hoặc là phi hành khí một loại đồ vật này nọ, cũng không tại chúng ta thường dùng trong phạm vi. Bất quá, chỗ này của ta ngược lại có một chút. Phất Luân Tư ngón tay tại trên vách tường sự trượt, trên vách tường cho thấy một cái màn hình, điểm động sau xuất hiện một ít đồ ảnh. Nơi này có chỉ có những này, cái khác cách nơi này xa xôi, tại tinh cầu một chỗ khác. Tại đồ ảnh lên, có tiểu hình chiến cơ, tạo hình quá kỳ lạ, chiếc dẹp, xe thiết giáp cũng may, so với bình thường, về phần phi hành khí, đại quá lớn, tiểu quá nhỏ, bất quá dùng tiểu hình phi hành khí, từng nhóm hành động lời nói, cũng là được thông qua, tổng so với không có tốt, nhân lực như thế nào đi theo những kia không biết mỏi mệt máy móc so sánh với. Có những vật này, hiển nhiên trong đội người thì càng thiên hướng về Phất Luân Tư đề nghị, Pháp Nhĩ Duy tại người liền can đợi xe si chờ đợi trong ánh mắt cũng không nên sớm cự tuyệt, cái khác chủ yếu là trong lòng của hắn hiện tại cũng thiên hướng về trận này giao dịch. Kỳ thật Pháp Nhĩ Duy cùng Tiếu Đốn đều hiểu rõ, rất nhiều người trong nội tâm cũng đều tin tưởng. Đây cũng là một cái song phương lợi giao dịch, hai đội người cần vũ khí mới, mà Phất Luân Tư cũng cần người đến tại chính thức chiến trường thí nghiệm những vũ khí này. Ký tốt hiệp ước, mọi người không thể chờ đợi được mà chạy đi qua xuất ra một kiện mà bắt đầu thao túng. Cái đồ vật này chính là được xưng một kiện ngàn vạn xa xỉ phẩm a. Tạp Lý coi chừng đuốt ve trên tay cái kia cánh tay bộ. Tuy nhiên những này bán đi tại có chút nơi trong xác thực bán ra ngàn vạn cấp giá cao, nhưng là luận thành phẩm lại muốn tiện nghi rất nhiều, cho nên đối với những này Phất Luân Tư đưa ra ngoài cũng không đau lòng. Tại bọn hắn như vậy người xem ra, trọng yếu là kỹ thuật cải tiến, mà không phải đối tiền tài chấp nhất. Tây Lâm cũng cầm một cái cánh tay tìm cách lên, tại cánh tay bộ khép lại một khắc đó, Tây Lâm cũng cảm giác được những này cánh tay bộ cùng cánh tay phù hợp tính, tuy nhiên không thể xem như 100% phù hợp, nhưng 80% là có. Vận dụng cánh tay mặc lên vũ khí tựa như động thủ chỉ đồng dạng đơn giản, Tây Lâm thử, đem cánh tay mặc lên phân phối vài loại vũ khí xem, có vũ khí lạnh, như cổ tay đao bình thường đao nhọn, có dây thừng, rất nhỏ tơ mỏng lại có rất lớn chịu tải độ, còn có kích phát loại vũ khí. Mà cánh tay bộ bản thân cũng là một độ phòng ngự cực cao bảo vệ thể. Tây Lâm lấy tới một cái khôi giáp cách thức đồ vật này nọ, cho Đường Cầu Cầu mặc vào, dù sao Đường Cầu Cầu luận thân thể tố chất so ra kém những người khác, cái này bảo vệ giáp rất nhẹ, cũng có thể tùy thân thể uốn lượn mà động, lực phòng ngự cũng vô cùng tốt, có thể rất tốt lính bảo an địa phương hộ Đường Cầu Cầu. Xích Phong thao túng một chút cùng Tây Lâm cái kia không sai biệt lắm cánh tay bộ, cảm thấy mang lên quá không thoải mái, trực tiếp rỡ xuống đến ném qua một bên, không hề để ý tới. Tây Lâm cũng không cờ ư ó ng bách hắn, dù sao Xích Phong xác thực cùng những người khác không giống với. Phất Luân Tư còn cung cấp một đám uy lực hơi lớn xuống ống, tất cả mọi người dựa theo chính mình yêu thích cùng nhu cầu lựa chọn tốt. Bất quá Phất Luân Tư điều tra đến phi hành khí có thể nói mini hình, Tiếu Đốn xem. Cùng Pháp Nhĩ Duy thương lượng một chút, một cái phân đội nhỏ một con thuyền phi hành khí hoặc là xe thiết giáp, ấn đội hành động, giữ liên lạc. Tây Lâm lựa chọn là phi hành khí, hắn chuẩn bị theo bên ngoài bắt đầu. Tất cả phân đội nhỏ chuẩn bị cho tốt sau, liền bắt đầu hành động. Ô đa tắc như vậy thiên hướng về chiến cơ người lựa chọn là trực tiếp lái xe chiến cơ. Chiến cơ rất nhỏ, chỉ có thể dung nạp một người, hơn nữa hình thể so với cao tráng người còn không thích hợp. Ô đa tắc ngược lại vừa vặn. Ngồi ở sau khi đi vào, chỉ là xem điều khiển mặt cứng ngắc tiểu làm ô đa tắc máu gà sôi trào, kích động. Ô đa tắc chiến cơ đi theo Tây Lâm một chuyến phi hành khí cùng nhau phi hành, thuận tiện trên không trung giải quyết một ít phi hành loại đệ nhị máy móc. Đệ nhị máy móc đều là quá linh hoạt. Bọn họ tốc độ rất nhanh, một cái không chú ý liền dễ dàng bị bọn họ đánh rơi xuống. Bất quá Oda Tắc đang dần dần quen thuộc chiến cơ thao tác sau, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, thậm chí còn có thể làm ra vài cái vượt qua động tác cơ động. Tây Lâm một chuyến là từ trên cao bay về phía khu vực biên giới, gặp được đệ nhị cơ giới điều cũng không coi là nhiều. Không bao lâu liền đến sớm định ra địa điểm. Tại nơi nào còn có một ít đệ tứ cùng đệ ngũ người máy đang cùng đệ tam chiến đấu, đệ nhị đều chủ yếu chạy về phía trong thành đi. Bởi vì không có bao nhiêu đệ nhị cơ giới, đệ nhất cũng không còn thấy. Nơi này con mồi đều là chúng ta. Tạp Lý xem trên cánh tay bộ, vuốt vuốt thương. Nói ra, đến một lát mọi người đều chú ý, khác một mình hành động. Tối thiểu nhất hai người một tổ, miễn cho hai mặt thụ địch còn tự biết. Tây Lâm cường điệu. Tuyết Cầu, ngươi đứng ở Cầu Cầu bên người yểm hộ. Xích Phong ngươi đi theo ta. Tây Lâm điểm Tuyết Cầu cùng Xích Phong, đối với mấy người khác, bọn họ sớm đã có chính mình lựa chọn. Liên lạc một chút chiến cơ trên ổ đa tắc, Tây Lâm vung tay lên, bắt đầu. Bởi vì đệ nhất đều rời đi, còn lại nguyên bản thôn trang đều còn lại phế tích một mảnh. Sụp đổ phong ốc, khắp nơi đều là vết đạn cùng kích quang vũ khí nóng cháy đi ra động cùng tiếp tuyến. Nhìn ra được hành tinh này vẫn còn bị cải tạo trong quá trình, bằng không cái này mảnh thổ địa cũng như trong thành đồng dạng dưới mặt đất đều là cơ giới hóa. Đường Cầu Cầu đứng ở một chỗ nấp phụ trách ngắm bắn, Tuyết Cầu tại Đường Cầu Cầu chung quanh đem tới gần một những người máy cho tiêu diệt. Tạp Lý cùng Bị Phất, Du Ý đã xông đi lên giết, ba người phối hợp được đến cũng tốt, Đế Khấu cùng Liệp Ca Gia Bi A cũng phối hợp được không tệ, không trung ô đa tắc bước đồng càng ngày càng thủ tốc, mỗi một khắc đều đang khiêu chiến những người máy kia tập trung kỹ thuật. Trừ Xích Phong cùng Đường Cầu Cầu hai người này tiểu tử bên ngoài, trong đội những người khác không cần Tây Lâm nhiều quan tâm. Bùm. Tây Lâm một quyền đánh bay một cái đệ nhị người máy, bất quá chỉ ném ra một cái không sâu ao hãm, cũng không như đệ tam người máy như vậy trực tiếp đập nát, bị đánh bay sau rơi xuống mặt đất đệ nhị người máy rất nhanh liền lại đứng lên, trên tay ánh sáng lo lắng cho đối tượng Tây Lâm bên này. Tây Lâm lách mình tránh thoát, ở này cái người máy đối Tây Lâm nổ súng thời điểm, Xích Phong từ phía sau đánh về phía cái này cái người máy, đợi người máy quay đầu thời điểm, móng vuốt từ nơi này cái người máy ánh mắt chỗ đâm vào đi, quấy hai cái, người máy động tác liền trở nên chậm chạp, như là chỉnh tự phạm sai lầm. Tây Lâm bổ một đao, mới khiến cho cái này cái người máy ổn định lại. Kéo hướng một chỗ bí mật địa phương, Tây Lâm dùng hạt cắt đao đem cái này cái người máy đầu mở ra, lộ ra trong đó đồ vật này nọ. Tại người máy đầu một chỗ, có một hoa sinh lớn nhỏ cứng rắn đồ vật này nọ. Cái này cứng rắn đồ vật này nọ bên ngoài có rất nhiều sợi hình dáng liền ti, những này tương đương với nhân loại thần kinh đồng dạng, bất quá người máy những này liền ti cũng sẽ không giống nhân loại thần kinh như vậy yếu ớt, mặc dù những này liền mền tơ chặt đứt bình thường, người máy hành động cũng sẽ không đã bị quá lớn ảnh hưởng. Vừa rồi Xích Phong dùng móng vuốt quấy thời điểm sẽ đem khỏa hoa sinh lớn nhỏ đông tây chu vây liền ti chặt đứt hơn phân nửa, mới khiến cho người máy phản ứng chậm lại. Những này một đoạn liên tiếp tại cái đó cứng rắn đồ vật này nọ trên liền ti chính là nạ nổ tuyến cùng cái khác vượt qua hơi tiêm, mà cái kia cứng rắn đồ vật này nọ chính là do bất gia tộc đặc chế dịch tâm hạch não. Đã nhưng cái này hoa sinh lớn nhỏ đồ vật này nọ không có tổn hại, liền chứng minh trong đó những kia dịch tâm hạch não cũng còn là hoàn hảo. Tây Lâm xuất ra một bả hợp kim đao, cắt đi lên, loại này đặc thù hợp kim chế thành đao cũng không có một chút sẽ đem cá vỏ cứng mở ra, cắt vài dưới mới cắt ra một cái miệng. Cắt, cứng rắn bao vây lấy dịch tâm hạch não sắc ngoài nghiền nát, trong đó chảy ra một vũng như thủy ngân bình thường chất lỏng, đây là chân chính dịch tâm hạch não. Tây Lâm nhìn xem những này chất lỏng, có trong nháy mắt hoảng hốt, phảng phất lại trở về lúc trước cái kia thí nghiệm đài. Bị tiêm vào này lo lắng cho chất lỏng, cũng không cùng loại này dịch tâm sản không nhiều lắm sao? Chẳng lẽ này cá kẻ điên hầu lôi là do bất gia tộc người? Không đúng, về sau Tây Lâm cũng điều tra về hầu lôi tin tức, mà do bất gia tộc cũng mét có một như hầu lôi như vậy người, dù sao do bất trong gia tộc cũng không có hầu lôi thấp như vậy gen hình, mà tiếp xúc qua Phất Luân Tư Tây Lâm cũng biết, theo giờ NA đợi di chuyển tin tức trên hai người cũng không có tương tự địa phương. Dịch tâm kỹ thuật tại mấy trăm năm trước đã bị do bất gia tộc phát minh, mà Tinh Minh trong còn không có tương quan đưa tin nói do bất gia tộc bên ngoài người nghiên cứu ra mới dịch tâm. Nghiên cứu ra đến đều là do bất gia tộc đã sớm nghiên cứu qua quá hạn sản phẩm. Như vậy, hầu lôi là phòng theo do bất gia tộc dịch tâm kỹ thuật mới phát minh cải tiến loại dịch tâm. Hôi mèo tiến đến này gần chất lỏng bên cạnh người người, còn liếm liếm, đạm đương thực vật cũng không tệ lắm. Tân Kỳ sức lực qua đi đã cảm thấy không có gì, gặp Tây Lâm nhìn chằm chằm vào này gần chất lỏng không nói chuyện, hôi mèo giơ lên móng vuốt tại Tây Lâm trước mặt sáng ngời, ra làm sao? Tây Lâm lắc đầu, không có gì. Bỗng nhiên, còn nói thêm, nếu là có thể đưa tới hoàn hảo náo hạch, như vừa rồi loại này. Tây Lâm chỉ cái kia hoa sinh lớn nhỏ đồ vật này nọ, có thể lấy được nhiều ít liền đưa tới nhiều ít, ta hữu dụng. Xích Phong đối cái này không có dị nghị, lấy cái này đối với hắn coi như đơn giản, chỉ cần thân thủ tiến đi những người máy kia trong đầu quấy một quấy liền đưa tới. Chương 189, đệ nhất dịch tâm hạch não. Tinh cầu một chỗ, trên ngọn núi, một người chính ngồi ở chỗ kia thao túng trước mặt dụng cụ, nhìn về phía trên quá tuổi trẻ, quá bình thường, đặt ở trong đám người hoàn toàn là tiểu trong suốt loại. Tại dụng cụ trong tấm hình, có trên tinh cầu chủ yếu vài cái địa phương chiến đấu hình ảnh. Hình ảnh nhiều nhất chính là Tây Lâm bọn họ chỗ tòa thành kia chấn. Nhất Trích đệ nhị cơ giới điều bay tới, đem móng đuốt trên hai quả trứng gà đại dịch tâm hạch não đặt ở người tuổi trẻ trước mặt, sau đó lại bay đi. Cái này đệ nhị cơ giới điều bung là hai cái đệ nhất cơ giới dịch tâm hạch não, hoàn hảo không tổn hao gì. Đương nhiên, muốn phá hư đệ nhất dịch tâm hạch não cũng không phải dễ dàng như vậy, dù sao dịch tâm hạch não sắc ngoài coi như là cả đại cơ giới trong kiên cố nhất bộ phận một trong. Người tuổi trẻ tầm mắt theo dụng cụ trên dịch chuyển khỏi, nhìn về phía trên mặt đất hai cái dịch tâm hạch não, cầm lên cẩn thận nhìn. Liền bỏ vào một cái đặc biệt bị tiểu trong hộp. Thao túng một chút dụng cụ về sau, người trẻ tuổi kia liền khép lại dụng cụ, rối với cá lưng mỏi, cứ như vậy đi, đi. Vì cái gì không đem đệ tứ cùng đệ ngũ lây nhiễm tính? Người trẻ tuổi kia sau lưng cách đó không xa ngồi một người hỏi. Không cần phải, tiểu xem như là đối với sự kiện lần này mở một mặt lưới a. Đang tại thu thập dụng cụ người một bộ lo lắng thương tiếc khẩu khí nói ra. Người tuổi trẻ sau lưng người bĩu môi, trên mặt thần sắc giải thích là, tin ngươi mới là lạ, mở một mặt lưới cái dám. Thu thập xong dụng cụ sau, hai người liền cưỡi cách bọn họ cách đó không xa một con thuyền phi hành khí rời đi. Bên kia, đệ tam phân hạm đội cùng thứ sáu phân hạm đội mọi người hiệp trợ đệ nhất đối kháng lấy những kia kẻ phản loạn, bên ngoài như Tây Lâm như vậy phân đội nhỏ cũng coi như tốt. Chỉnh thể mà nói, có Phất Luân Tư cung cấp cao cấp trang bị tại, tạm thời không người viên tử vong, bị thương người chỉ cần không nặng lắm đều lưu tại chiến trường tiếp tục tác chiến. Hôi mèo kỳ thật rất muốn biến hình, nhưng lại không muốn bị Phất Luân Tư phát hiện. Cho nên tạm thời đem trong nội tâm ý niệm đè xuống, bất quá mặc dù là lấy như vậy mèo hình thái đối kháng lên đệ tam người máy đó là dư giả. Một móng vuốt có thể đơn giản chảo phá sắc ngoài, đệ nhị muốn hơi phiền toái điểm, nhưng không có quá lớn uy hiếp, nói sau nơi này đệ nhị cũng không nhiều. Tây Lâm là đao thương cùng sử dụng, súng năng lượng phóng ra hình thành ánh sáng bắn ra bởi vì Tây Lâm cơ hồ khăng khít khe hở xạ kích nhìn về phía trên tựa như nổ tung pháo hoa đồng dạng, mà Tây Lâm cũng không phải chỉ dừng lại ở một chỗ. Thân ảnh xuyên toa tại những người máy này trong đó, trên tay kia dao mổ tia laser máy cắt kim loại giới thể phát ra chi chi thanh không gián đoạn. Xích Phong tiểu tại cách Tây Lâm không xa địa phương một móng vuốt đem Tây Lâm phá hủy người máy trong đầu dịch tâm hạch não vứt ra, nếu có người máy tới lời nói, Xích Phong cũng sẽ không chút lưu tình mà đưa bọn họ giải quyết hết. Giải quyết đệ tam người máy năng lực vẫn có, Xích Phong thói quen thủ đoạn chính là trực tiếp xé nát. Lấy danh, Tây Lâm liền phát hiện những người máy này phản ứng càng ngày càng chậm. Khống chế vi rút người đã rời đi, hơn nữa Phất Luân Tư bên kia cũng một mực có động tác, từng bước một thu hồi đối với những người máy này khống chế. Hôi mèo nói ra, những điều này là do theo chỗ tiếp thu đến tín hiệu trong nó phân tích ra đến. Đối với mình năng lực phân tích, hôi mèo là càng ngày càng bội phục mình, bản meo meo quả nhiên là không thể thay thế tuyệt vời tồn tại a. Xác thực như hôi mèo châu nói, không bao lâu, đệ tam người máy tựa như đột nhiên theo trẻ trung cường tráng năm tiến vào người già bình thường, mọi người cũng đều ý thức được sự tình có biến. Trên lỗ tai treo trong máy bộ đàm truyền đến tiếu đốn thanh âm. Nói rõ như vậy tình cảnh nguyên nhân, cùng hôi mèo nói không sai biệt lắm. Làm đệ tam cùng đệ nhị người máy đều đình chỉ động tác như đột nhiên cắt điện bình thường hiện tức thời điểm. Mọi người y theo tiếu đốn ý tứ, dừng lại trên tay động tác, bất quá cũng không có buông cảnh giác. 5 phút đồng hồ về sau, tất cả người máy toàn bộ phân loại xếp thành hàng đứng vững. Phất Luân Tư chính thức tuyên bố đoạt lại những người máy này quyền khống chế. Ngồi xổm Tây Lâm trên vai hôi mèo đối với cái này cười nhạt, không biết còn tưởng rằng Phất Luân Tư làm bao nhiêu sự tình đâu. Nếu không đối phương chủ động rời đi, bằng Phất Luân Tư những người kia năng lực, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đoạt lại khống chế chủ quyền. Meo meo cá meo, khinh bị hắn. Tây Lâm dùng ngón tay bắn ra hôi mèo lỗ tai, lời này khác tại Phất Luân Tư trước mặt nói, chúng ta còn muốn theo trên người hắn kiếm chỗ tốt đâu. Nghe được muốn kiếm chỗ tốt, hôi mèo lập tức ngậm miệng lại, bất quá cái đuôi tinh thần mà về lên, rất là đắc ý. Tây Lâm cùng mọi người hồi tới đó thời điểm, Phất Luân Tư đã tại cổ bảo phía trước chờ. Mà trước này tòa cổ bảo, hiện tại đã biến hình thái, lấy người máy hình thái, duỗi ra hai tay quyển ra một khối địa phương đem Phất Luân Tư bọn người quyển ở bên trong, cùng bên ngoài xếp thành hàng tốt đệ nhị cùng đệ tam người máy ngăn cách, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Tây Lâm đi vào cái này bị quyển ra khu vực, hôi mèo không có đi theo Tây Lâm cùng nhau đi vào, Tây Lâm cũng không còn cưỡng cầu. Đối với sự kiện lần này, nguyên nhân hai vị đội trưởng cũng sẽ không hỏi quá nhiều, nhiệm vụ hoàn thành, Phất Luân Tư đồng ý đến lượt thực hiện. Phất Luân Tư ngược lại rất dứt khoát, đem sớm liền chuẩn bị tốt đồ vật này nọ giao cho Pháp Nhĩ Duy cùng Tiêu Đốn. Kỳ thật hắn cũng biết hai đội người thu thập một ít dịch tâm não hạch, nhưng Phất Luân Tư cũng không có để ý, có chút kỹ thuật chỉ có do bất gia tộc mới biết được, hơn nữa tự tin mà cho rằng mặc dù cấp tiên phong người đưa tới những kia dịch tâm hạch não cũng sẽ không nghiên cứu ra cá kết quả gì, rất nhiều phòng chế một cái thấp kém phẩm, tựa như cái khác dình coi do bất gia tộc kỹ thuật người đồng dạng. Nói sau do bất gia tộc người máy bán đi tuy nhiên quý, nhưng ở tinh minh các nơi vẫn có rất nhiều, những người kia cũng không còn thiếu tướng dịch tâm hạch não lấy ra nghiên cứu. Không như cũ không có làm ra cái gì nguyên cớ sao? Phất Luân Tư bây giờ đang ở ý là tránh cho cùng loại virus xâm nhập, sự kiện lần này sau hắn sẽ đem trên viên tinh cầu này tất cả người máy đều dựa theo đệ nhất loại hạch não liên tiếp phương thức đến, hơn nữa thông suốt báo gia tộc người, nói rõ sự kiện lần này tình huống, tin tưởng sự kiện lần này sau, Phất Luân Tư mình ở gia tộc địa vị có càng hơn một tầng, cùng loại sự tình nếu như phát sinh ở những người khác trên tinh cầu lời nói, nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Phất Luân Tư quả thật có hắn tự ngạo tư bản, bất quá, đối với nghị Phất Luân Tư đồng dạng những này tự ngạo được tự cho là đúng người. Tiêu Đốn cùng Pháp Nhĩ Duy không có cái kia kiên nhẫn một mực cùng trò chuyện, Phất Luân Tư xem thường bọn họ còn xem thường Phất Luân Tư đâu. Thu được thù lao kiểm kê xong sau, quyết đoán thu đội. Tinh cầu bên ngoài tinh hạm một mực thử cùng trên tinh cầu người liên lạc, bất quá tại tử thần người sau khi rời khỏi rất nhanh liền chuyển được. Hiện tại đã phái phi hành khí rơi xuống trên tinh cầu chở bọn họ trở về. Tây Lâm tại hôi mèo nhảy lên bả vai hắn thời điểm liền phát giác được cái này mèo lại có không đúng. Bất quá Tây Lâm không hỏi, chỉ cho rằng không biết. Phản hồi tinh hạm sau, bị thương nhân viên lập tức tiếp nhận trị liệu. Đây là liền hiện ra Liệp Ca Gia Bi A cùng Đế Khấu gia nhập chỗ tốt. Dược tề cách điều chế cải tiến, cùng với giải phẫu cùng phương pháp trị liệu đợi đều tiến hành được tương đương thuận lợi, hơn nữa rất hữu hiệu dẫn. Đối với sự kiện lần này, ba đội cùng 6 đội người quen thuộc rất nhiều, dù sao cũng là cộng đồng trên chiến trường làm qua chiến, đồng cam cộng khổ, đối với thu hoạch phân phối cũng đều không có dị nghị, còn tiến đến uống chung qua rượu. Sự kiện lần này thành công chúc mừng xong, mọi người đều tự phản hồi ngồi ở phân đội nhỏ nghỉ ngơi. Xích Phong bị tạp lý níu lấy rót rất nhiều rượu. Hiện tại đang ngủ được nặng nề. Tây Lâm cũng chuẩn bị ngủ, nhưng hôi mèo nhảy lên giường tại trên mép giường qua lại trượt quyển, bực bội được câu dẫn ra cái đuôi, lỗ tai sau luôn. Móng vuốt còn thỉnh thoảng đem trên giường chảo được phốc phốc vang lên. Tây Lâm bên cạnh thân nhìn về phía đang chuẩn bị giơ lên móng vuốt đập tới hôi mèo, ta nói miêu ra, ngài nóng giận. Hôi mèo râu ria run run, há hốc mồm, không biết nên nói như thế nào. Giơ lên móng vuốt đặt tại Tây Lâm trên mũi. Ta ấn, lại ấn, lại ấn. Tây Lâm đẩy ra miêu chảo tử, đem hôi mèo xách lên, cho ngươi 2 phút thời gian chuẩn bị, muốn nói gì liền trực tiếp nói. Qua điểm không hầu. Khắc nghẹn chỗ hỏa đến vài ngày đều kéo không ra cức. Hôi mèo bắn ra lỗ tai, ta vốn là có thể không xuất cức. Sau đó liền trầm mặc. 1 phút đồng hồ. Tây Lâm lên tiếng nhắc nhở. Bằng không cái này đần mèo sững sờ có thể trực tiếp phát đến Xích Phong tỉnh ngủ. Xách, đần chết. Nói dối sẽ không, liền tâm sự đều giấu không được. tại sao lại đần như vậy bản cơ giới sinh mạng thể? Liếm liếm cái mũi, hôi mèo nhìn về phía Tây Lâm, phi một chút nhổ ra một cái trứng gà lớn nhỏ đồ vật này nọ. Đây chính là Phất Luân Tư thủ hạ đệ nhất người máy trong đầu dịch tâm hạch não. Tây Lâm cầm lên xem, cái này hạch não so với đệ nhị muốn lớn hơn một chút, hơn nữa phân tích xem ra, độ cứng cũng không phải đệ nhị người máy hạch não sắc ngoài có khả năng so với. Tây Lâm nhìn về phía hôi mèo, ngươi chừng nào thì làm thịt một cái đệ nhất? Hôi mèo nghe nói như thế lập tức tạt lông, cũng không phải ta đem nó đánh thành như vậy. Lúc ấy hôi mèo không có đi theo Tây Lâm tiến đi cái kia quyển ra khu vực, mà là đang bên ngoài đi tản bộ. Về sau nó chứng kiến một ít hỗn loạn nằm trên mặt đất đại gia hỏa, có chút bị đánh được hoàn toàn thay đổi, có mấy đầu trực tiếp bị hoàn toàn bạo chết. Nghĩ Tây Lâm cần những kia hạch não, cho nên hôi mèo liền nhảy qua đi tìm tìm, lại phát hiện hạch não đều không, đồng thời chứng kiến có một chút không giống với cái này mấy đời người máy mặt khác một loại tiểu máy móc theo một cái bị đánh nát đệ nhất trong đầu lấy ra dịch tâm hạch não mang đi, phương hướng chính là này tòa cổ bảo bên kia. Xem ra Phất Luân Tư cũng rất chú trọng những này đệ nhất hạch não. Như vậy lệnh hôi mèo càng hiếu kỳ, tìm vài chỗ, rốt cuộc tìm được một cái đầu còn bị đánh nát, chỉ là nửa người bị hủy được không còn hình dáng đệ nhất người máy, liền trực tiếp đem cái này đệ nhất trong đầu dịch tâm hạch não cho móc ra, sau đó nuốt vào bụng trong. Dịch tâm hạch não tại hôi mèo trong bụng, chỉ cần hôi mèo không muốn lộ ra tin tức, những kia máy quét căn bản quét không được. Cho nên đang tìm mất tích ba cái đệ nhất hạch não thời điểm, Phất Luân Tư tại ba đội cùng 6 đội nơi này cũng không có phát hiện cái gì, hơn nữa về sau thông qua toàn cầu tuần tra cũng không còn phát hiện, Phất Luân Tư liền đem cái này ba cái đệ nhất hạch não biến mất đều quy kết vì tử thần làm. Bởi vì tại sao tại một cái đệ nhị người máy dịch tâm hạch não trí nhớ phiến khu tìm thấy được cũng không liên tục đoạn ngắn trong nhìn thấy có vận chuyển đệ nhất hạch não cho tử thần người hình ảnh. Hôi mèo nguyên bản còn chuẩn bị Tây Lâm chủ động hỏi, bởi vì nó cảm thấy sự tình gì đều không thể gạt được Tây Lâm, nhưng sự thật là, Tây Lâm một mực cho rằng không biết, một mực không có hỏi, nó cũng vẫn nghẹn lấy chưa nói. Đường đường vũ trụ vật hy hãn loại nửa cơ giới sinh mạng thể trở thành như vậy đây là mất mặt. Hôi mèo là thật sự không nín được, gặp Tây Lâm chuẩn bị ngủ, trong đầu này cái tuyến một băng, còn xưa nay liền chuẩn bị cho hắn một móng vuốt, kết quả bị Tây Lâm trợn mắt ngăn cản. Trải qua hôi mèo đảo cây đậu bình thường đem sự tình đều nói ra, Tây Lâm trầm mặc vài giây, đột nhiên vươn tay ra tay đem hôi mèo đầu một hồi nhu, nhu hôi mèo sắp tạc lông thời điểm mới dừng tay, đem đệ nhất dịch tâm hạch não thu vào cuốn lá vân trong giới chỉ, vô vô đầu con mèo, ngủ đi, ngày mai ra san. Con chuẩn bị hỏi cái gì hôi mèo vừa nghe đến ra san, lập tức đem vừa rồi chuẩn bị muốn hỏi vấn đề trực tiếp theo trong đầu đã bay, ta muốn ăn cá bánh bích quy. Tốt, cá bánh bích quy. Hôi mèo hừ hừ mà tiến đến Tây Lâm bên cạnh, đụng tới Tây Lâm cánh tay, đem thân thể đoàn thành cá quyển, chuẩn bị ngủ. Đem dấu ở trong lòng lời nói ra rốt cục thông thuận rất nhiều. Bất quá, vừa rồi muốn hỏi điều gì tới? Tính, vẫn là nghĩ cá bánh bích quy a. Tây Lâm nhìn xem lần lượt ở bên cạnh hắn ngủ được như một nắm đồng dạng đần mèo, lộ ra vui vẻ. Người này a. Kỳ thật lúc kia Tây Lâm cũng đánh qua si ngốc người máy dịch tâm hạch nào chủ ý, nhưng một là lúc kia Phất Luân Tư đối đệ nhất thấy căng, không tốt ra tay, mà là đệ nhất khó đối phó, lớn như vậy một cái đại gia hỏa, hành động còn quá nhanh chóng, lực phòng ngự cùng lực công kích đều rất mạnh, nhất thời bắt không được, bị phát hiện cũng không tiện khai báo. Chiến đấu sau khi chấm dứt cũng không còn thời gian đi tìm. Đều là dịch tâm hạch não. Trừ hạch não ngoài liên tiếp phương thức bất động, cùng đệ nhị cùng đệ tam đều hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Trên tay có một chút đệ nhị cùng đệ tam dịch tâm hạch não, Tây Lâm liền cũng không còn muốn đi lấy đệ nhất dịch tâm hạch não, không nghĩ tới hôi mèo ngược lại đưa tới một cái. Bất quá cái này hạch não không thể bị những người khác biết rõ, nếu như bị cái nào miệng rộng truyền đi đến lúc đó do bất gia tộc và cấp tiên phong thoát không khoảng cách ma sát. Tỉnh ngủ sau, Tây Lâm đem một túi lớn cá bánh bích quy đặt ở hôi mèo chuyên trúc chứa đựng trong tủ. Đây là hôi mèo trông mà thèm chứa đựng tủ để cho Tây Lâm cố ý lấy một cái cất giữ tủ. Mỗi ngày hôi mèo cũng sẽ ở ngăn tủ trên cùng với chung quanh một mảng lớn khu vực cọ trên chính mình ngủ. Nếu như diện đoàn đánh nó ngăn tủ chủ ý lời nói, hôi mèo tuyệt đối sẽ trực tiếp đem cái con kia đồ tham ăn tắc kẻ hòa đập bay. Pháp Nhĩ Duy cùng Tiếu Đốn hai vị này đội trưởng đi thương lượng kế tiếp hành trình, hiện giai đoạn vẫn tương đối rảnh rỗi, rất nhiều người đều đang thí nghiệm được đến vũ khí mới. Tuy nhiên trên chiến trường dùng qua, nhưng một rảnh rỗi liền không nhịn được đi sở. Tâm ngứa a. Tây Lâm không có đi làm những kia, hắn có mặt khác sự tình. Từ Ân cắt qua đời sau, phòng làm việc liền lưu cho Tây Lâm, bất luận là công trình loại vẫn là sinh hóa phần tử loại thí nghiệm, cũng có thể tại công việc này thời gian mặt hoàn thành. Đương nhiên, nếu như là đại công trình thí nghiệm lại không được, dù sao nơi này điều kiện có hạn. Tây Lâm đem thu thập đến 3 cấp cùng nhị cấp người máy dịch tâm hạch não phân tích một chút, hai người này đẳng cấp người máy hạch não trừ sắc ngoài độ cứng bất đồng bên ngoài, hạch trong đầu trạng thái dịch hình dáng chip cũng có không cùng địa phương. Nhị cấp người máy dịch tâm hạch trong đầu chip phức tạp độ cùng mã hóa trình độ muốn cao một chút. Chỗ bao hàm số liệu cùng với thu thập số liệu năng lực nếu so với 3 cấp người máy dịch tâm hạch não cao hơn gấp đôi, nhưng cũng không hơn. Hoặc là, bọn họ bản thể xây dựng trong tài liệu nhị cấp ưu việt độ cũng coi như một cái, nhưng này cũng không phải Tây Lâm muốn phải biết. Tây Lâm hiện tại tựa như biết rõ ràng những này dịch tâm cùng lúc trước tiêm vào tiến trong cơ thể mình dịch tâm có bao nhiêu chỗ bất đồng. Những này theo nhị cấp cùng 3 cấp người máy trong đầu làm ra đến dịch tâm hạch trong đầu chip tạo thành cùng cấu tạo cùng Tây Lâm trong cơ thể những kia dịch tâm so sánh với, nguyên lý có tương tự địa phương, nhưng là, miệt mài theo đuổi, vẫn là đại hữu bất đồng. Người máy dịch tâm hạch trong đầu trạng thái dịch chip chủ yếu là phiến cơ giới loại, có chút ẩn chứa cự đại tin tức lượng cùng giải toán lực trạng thái dịch kim loại hoặc phi kim loại là chủ yếu tạo thành bộ phận, nhưng Tây Lâm trong cơ thể trạng thái dịch chip lại là sinh vật loại trạng thái dịch chip, cùng bản thể gen tạo thành tương tự, có thể chỉnh hợp đến bản thể di truyền vật chất trên cũng tùy theo cộng đồng phục chế biểu đạt một loại. Tây Lâm nhìn xem trên màn hình số liệu, vuốt cái trán nhắm mắt trầm tư. Sau nửa ngày, hắn quyết định làm một cá thí nghiệm. Đem do bất gia tộc và mặt khác một ít chủng loại người máy chế tạo quét đồ cùng các loại cấu kiện đồ điều tra đến, đối với do bất gia tộc người máy cấu kiện đồ, Tây Lâm thẳng tự mình đem những người máy kia xây dựng đồ quét đi ra, đối lập nhiều loại người máy sau, Tây Lâm đem bên trong một ít bộ vị sửa một chút, cũng chế tác một ít tiểu hình linh bộ kiện mô hình. Cầm những này tiểu hình linh bộ kiện mô hình, Tây Lâm bắt đầu bắt tay vào làm lắp ráp. Hoạt động một chút ngón tay, đã lâu không có loại cảm giác này. Phản phất lại trở về Mạc Hành phòng làm việc, giống như ngẩng đầu có thể chứng kiến cái kia thâm niên học thuật côn đồ lão nhân nghiêng chân bưng lấy chén trà nhìn mình lắp ráp hình ảnh. Mười ngón bay động, không có có dư thừa động tác, mỗi một lần hợp lại tiếp tổ hợp bất luận lực đạo góc độ đều vừa đúng, chỉ thấy nguyên một đám linh kiện bị vứt lên, sau đó tại rơi xuống thời điểm đã bị một ngón tay kích thích, sau một khắc cũng đã một mực lắp đặt tại thích hợp nhất bộ vị. Cái này tiểu hình người máy trong đầu Tây Lâm giả bộ là một tạm thời chế tác giản dị chip, cũng không phải dịch tâm hạch não, vận tắc cùng tính toán lượng muốn nhỏ rất nhiều, bất quá làm là đệ nhất cá vật thí nghiệm, Tây Lâm đối cái này cũng không biết yêu cầu rất cao. Linh kiện rất nhiều, tổ giả bộ sau khi thức dậy, xác nhận mạch không sai, liền mở ra nguồn điện. Không có tổng hợp lại độ chặt chẽ khảo thí dụng cụ, bất quá Tây Lâm tin tưởng sẽ không kém. Một cái đứng ở thí nghiệm trên đài 10 phân cao tiểu hình người máy lập tức như sống bình thường, Tây Lâm đối với hắn hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh, cái này tiểu người máy đã ở thí nghiệm trên đài làm ra liên tiếp động tác, quá trôi chảy, nhưng Tây Lâm cảm thấy thiếu cái gì, như trước không hài lòng. Bất quá đến lúc đó thay dịch tâm hoạch não hẳn là có tốt hơn nhiều. Đóng cửa nguồn điện, Tây Lâm đem cái này lắp ráp thể tháo dỡ, thông qua lắp ráp sau tháo dỡ càng có thể phát hiện một vài vấn đề. Trải qua lắp ráp cùng tháo dỡ, Tây Lâm lại đem bản thiết kế sửa đổi một bộ phận, y theo chính mình lý tưởng trạng thái, tận lực để cho cái này cái người máy càng phù hợp chính mình mục tiêu. Rốt cục bản thiết kế sửa đổi không sai biệt lắm, cái này một phương diện đã không sai biệt lắm, hiện tại thiếu hụt chính là thích hợp kim loại, hoặc là có chút phi kim loại. Người máy ngoại bộ tài liệu cũng là tương đương trọng yếu, những tài liệu này không thể quá mức sinh động, cũng không thể quá mức tính trơ, như vậy tài năng dung nhập càng nhiều xếp đặt. Bất quá, dùng cái gì đâu này? Đang lúc Tây Lâm phiền não cái này thời điểm, truyền đến tin tức Pháp Nhĩ Duy cùng Tiêu Đốn hai vị này đội trưởng thương nghị kết quả chính là đi tìm quáng hiếm thấy dấu, tìm kiếm tài nguyên khoáng sản, giá đối với Tây Lâm hiện tại mà nói vẫn có thể xem là một cái tin tức tốt. Chương 190, tinh hạm trên xuất hiện người xa lạ. Tại Tinh Minh ở bên trong, mọi người đều biết tài nguyên khoáng sản khai thác khu là M Tinh khu, rất nhiều đại gia tộc cùng tập đoàn đều ở M Tinh khu sắp đặt khai thác công ty. Nhưng là, nhiều năm như vậy xuống, M Tinh khu kim loại hiếm cùng một ít quý trọng sản lượng đã sớm kịch liệt trượt. Cho nên thường xuyên có nghe được một ít mạo hiểm giả cùng thợ săn bên ngoài làm nhiệm vụ sau tìm được kim loại hiếm cùng quý trọng kim loại giá cao bán đi, những vật kia không lo tìm không thấy người mua, rất nhiều người mua vì đưa tới những kia kim loại không tiếc vũ lực tranh đấu, cái này cũng hiện ra những kia kim loại tầm quan trọng. Nhưng như vậy sự tình cũng không phải thường có, như Pháp Nhĩ Duy bọn họ tìm được T13 mỏ hay là tại trong nhiệm vụ vô tình ý tìm được, loại quáng hiếm thấy dấu chỉ có thể tìm vận may. Tuy nhiên M Tinh khu tài nguyên khoáng sản rất nhiều, nhưng này chút ít phổ cập tài nguyên khoáng sản cũng không phải Tiêu Đốn cùng Pháp Nhĩ Duy mục tiêu. Bọn họ đem mục tiêu nhất định tại Lạc Hậu Thập Tam khu ưu tinh khu. Làm Lạc Hậu Thập Tam trong vùng phát triển vùng đuôi tinh khu, ưu tinh khu sở dĩ xa so ra kém Tây Lâm quê quán ít tinh khu nguyên nhân, chủ yếu ngay tại ở cái này tinh khu tinh cầu nghi cư độ. Ưu tinh khu không hề giống Z tinh khu như vậy khắp nơi trải rộng nguy cơ, sẽ không thường xuyên không báo hiệu mà buộc phát điện từ phong bạo, nhưng ở ưu tinh khu phần đông tinh cầu ở bên trong, nghi cư độ cấp độ A tinh cầu quả thực chính là phượng mao lân giác, cấp độ B nghi cư độ đều là thuộc về trọng điểm khu đang quy hoạch lãnh thổ, tại ưu tinh khu nghi cư độ cấp độ C cùng cấp độ D tinh cầu chiếm cứ nửa phần chi 99 đã ngoài, đây chính là vì cái gì rất nhiều buôn bán mọi người không. Tại nơi này đầu tư nguyên nhân, không có thị trường, liền giá rẻ sức lao động đều không có bao nhiêu, ai còn sẽ đến chú ý nơi này. Nếu như khu vực này không phải Tinh Minh trong một mảnh đất ván, phòng trừng liền đóng quân cái này hình thức hóa sự tình đều lười phải làm. Bởi vì lần này chủ yếu là tài nguyên khoáng sản dò xét, cho nên lực chú ý liền toàn bộ tập trung ở cái này một khối, sẽ không đi tốn hao nhân lực vật lực đi chú ý cái khác. Ba đội cùng 6 đội đều có rất nhiều kim loại dò xét máy móc, cũng không cần phái người tự mình đi qua, nhưng tìm kiếm tài nguyên khoáng sản là buồn tẻ sống. Ban đầu ở Z tinh khu tìm kiếm nghi cư tinh cầu liền đủ rồi rảnh rỗi, bất quá khi đó muốn thời khắc cảnh giác trong vũ trụ cao tốc di động vật thể cùng với điện từ phong bạo, cho nên còn là có chuyện làm, nhưng bây giờ đang ở ưu tinh khu cái này tương đối ổn định hoàn cảnh, ba đội cùng 6 đội người, trừ những kia kỹ thuật viên công bên ngoài, còn lại đều ở tự ngu tự nhạc. Bởi vì Tây Lâm cái này phân đội nhỏ mới tiến vài người, tập lý cùng Tiếu Thượng bọn họ cũng sẽ không quá nhàm chán. Tìm Oda tắc tại hơi nao tiến tới đi giả thuyết đối chiến, nói một chút nhi đồng không nên chê cười lợi. Mấy cái động vật cũng thường xuyên tụ cùng nơi đánh cờ, bởi vì hôi mèo dẫn đầu tác dụng, đều có chứa đựng tủ. Tập lý cất giữ tủ hiện tại cũng sẽ không thường xuyên chịu uy hiếp. Tây Lâm một có thời gian liền đang làm việc đang lúc nghiên cứu những kia trạng thái dịch chim, đem tất cả bản thiết kế tiến hành cải tiến, đem dịch tâm hạch nao tiến hành trình tự sửa đổi cùng thăng cấp. Trạng thái dịch chim trình tự sửa đổi cũng không phải là cùng dễ dàng sống, chính là bởi vì nó phức tạp tính, bình thường tại do bất gia tộc thời điểm, trừ phi đại lượng chế tác cũng phải cần rất nhiều người lực, do bất gia tộc người mặc dù ở người máy chế tạo phương diện quá có năng lực, cá nhân khả năng tính toán tương đối những người khác mà nói cũng tương đối cao. Nhưng chuyên môn chế tác một cái người máy biên tập trạng thái dịch chip thời điểm cũng cần 3 cái đã ngoài người đồng thời công tác. Tây Lâm hiện tại liền tương đương với một người làm 3 người sống, mà vẫn còn tính thành thạo. Hắn khả năng tính toán so với do bất nhà người muốn trên tường gấp bội, cùng máy vi tính khí không sai biệt lắm. Dù ý cùng bị phất tại thăng cấp hệ thống phòng vệ. Địch Á Tư cùng A Tây Á đang tại tuần trăng mật kỳ, không có ai sẽ đi quấy rầy bọn họ. Lý Gia Bi A cùng Đế Khấu đều có chính mình nghiên cứu, tất cả bể buộn tất cả, dù sao cũng phải mà nói coi như không có quá mức nhàm chán. Đích, đích. Các nơi phân đội nhỏ nội bộ máy truyền tin mở ra, phải đi ra máy dò xét rốt cục tại đến hơn một tháng sau có đáng mừng phát hiện. Trải qua máy dò xét phân tích cùng phát huy tư liệu giám định, ở đằng kia khoảng nghi cư độ cấp độ D trên tinh cầu có ít nhất lượng chủng quý trọng tài nguyên khoáng sản. Tiêu Đôn tại máy truyền tin đầu kia nói ra. Đội trưởng, có thể đem phân tích kiên định phát một phần sang đây xem sao. Tây Lâm hỏi. Có thể. Liên tiếp đến hiện tại công việc này đang lúc khống chế hơi sau đầu, Tiêu Đốn đem một phần kỹ càng phân tích giám định chuyển cho Tây Lâm. Mở ra phân tích giám định, nhìn xem trên mặt các hạng số liệu cùng hình ảnh cùng với tương quan tỷ lệ phân tích, Tây Lâm trong nội tâm nhẹ dự. Như vậy tính năng, quá phù hợp sao? Tây Lâm muốn chế tác một cái đặc biệt người máy, ngoại bộ tài liệu khẳng định không thể thấp hơn Phất Luân Tư đệ nhất chất liệu, vì thế hắn còn chuyên môn nghiên cứu qua tất cả cái người máy chế tạo thương bất đồng sản phẩm, nghiên cứu qua những này chất liệu thành phần tỷ lệ cùng tương quan tính năng, Tây Lâm dựa theo xếp đặt lý luận tính toán ra một cái lý tưởng hỗn hợp tài liệu tỷ lệ. Như vậy tỷ lệ tại nhất định dưới điều kiện có thể thay đổi tự thân tính chất, có thể điều chỉnh tự thân tử. Trường lấy thích ứng một ít trên tinh cầu bất đồng từ trường cùng với dẫn lực, có thể tại cách biệt cùng không phải cách biệt trong lúc đó linh hoạt cắt, có đủ ôn cảm giác giảm sức ép, có đủ hài lòng phục hồi như cũ tính lợi. Mà hợp lại tài liệu tỷ lệ trong có vài loại tài nguyên khoáng sản là rất khó tìm được, nếu như mua lời nói, phòng trường Tây Lâm đem đầu tay tất cả tiền lấy ra cũng mua không được chính mình trong lý tưởng phân lượng. Tây Lâm không thích vật thay thế, cho nên nguyên bản trong hấp lân quyết định nếu là tìm không thấy cái này vài loại lý tưởng tài nguyên khoáng sản lời nói, cái này cái người máy không chế tạo cũng được. Không nghĩ tới vận khí không tệ, nhanh như vậy thì có tiến triển. Nhìn màn ảnh trên số liệu, Tây Lâm trải qua tính toán, đối với Tiếu Đốn chuyển tới cái này vài loại tài nguyên khoáng sản hàng mẫu phân tích số liệu tương đương thỏa mãn. Bởi vì là cấp độ D tinh cầu, xuất động các đội viên phải mặc vào phòng hộ phục. Tốt là, D cùng trên tinh cầu cơ bản không có tánh mạng tín hiệu, hành tinh này cũng là như thế, trải qua quá nhiều lần dò xét, không có kiểm tra đo lường đến nhận chức gì tánh mạng tin tức. Không có không rõ sinh vật đối với bọn họ công kích. Tinh cầu thể tích tuy nhiên tương đối nhỏ, nhưng tài nguyên khoáng sản cũng rất phong phú, so với bình thường tài nguyên khoáng sản coi như là những kia không đáng cố sức đi khai hoang, chỉ đi chú ý những kia quý trọng tài nguyên khoáng sản là tốt rồi. Tiêu Đốn đã cùng Pháp Nhi duy thương lượng tốt, đặt ra vài cái tài nguyên khoáng sản rất phong phú nhờ ật địa điểm, các phân đội nhỏ trước khi chia tay hướng các nơi. Tây Lâm mang theo vài người cưỡi phi hành khí đáp xuống sớm định ra tọa độ điểm. Xuyên phòng hộ phục có chút hành động bất tiện, nhưng không có biện pháp, vì tính mạng an toàn, hay là muốn đi chú ý một chút. Đem tài nguyên khoáng sản máy dò xét phái ra, Tây Lâm nhìn xem trên tay màn hình, cái này một khu vực có quý trọng tài nguyên khoáng sản địa phương đều cho thấy đến. Đem dò xét tin tức chuyển tới các đội viên trên tay hơi nao lên, mở ra thùng dụng cụ. Phái ra khai thác cơ giới liền bắt đầu chuẩn bị khai thác. Xích Phong không có lấy bất luận cái gì công cụ, lần đầu tiên mặc vào phòng hộ phục, có vẻ quá không thích ứng, hơn nữa hành tinh này hoàn cảnh, để cho Xích Phong động tác đều cứng ngắc. Cho nên Tây Lâm thử xem để cho hắn làm quen một chút quá trình này, ở bên cạnh nhìn xem học tập là tốt rồi. Tuyết Cầu phủ lấy một cái sấp xỉ hình tròn phòng hộ áo khoác, bởi vì không có đặc chế phòng hộ phục rồi lại không muốn bị nhét vào tinh hàm lên, cho nên Tây Lâm trực tiếp lấy cá phòng hộ áo khoác bao phủ. Hiện tại này bạch bản tử chính lăn qua lăn lại mới lạ không thôi, không có chút nào không thích hợp bộ dáng. Hôi Mèo là một chuyến này trong một người duy nhất không có mặc phòng hộ phục, người này như cũ tại đây một khu vực vui vẻ, nhắm chúng nhân đấu kỵ không thôi. Hôi Mèo bởi vì hắn tự do tính, Tây Lâm đem một ít nghiệm chứng trình tự cho nó. Nhược quả phát hiện có thể xứng đôi cái này nghiệm chứng trình tự tài nguyên khoáng sản lời nói, hãy thu tập một ít. Nhìn xem Hôi Mèo vùng ra chân chạy xa, Tây Lâm khoát tay chặn lại, bắt đầu đi. Đem nơi này lưỡng chủng quý trọng mỏ khai thác đi ra thời điểm. Tây Lâm hữu dụng chính mình thăng cấp qua máy quét quét một chút, tài nguyên khoáng sản trong bao gồm kim loại là Tây Lâm chế tạo người máy nhu cầu cấp bách, đối với cái này cá Tây Lâm rất vui vẻ. Nơi này tài nguyên khoáng sản hai chân đủ rồi. Dựa theo thợ săn đoàn nội bộ quy tắc, khai thác đến tài nguyên khoáng sản có thể bán đi, cũng có thể chính mình lưu lại. Quyền lựa chọn tại với mình. Tây Lâm sẽ đem phân đội nhỏ khai thác tài nguyên khoáng sản phân cho mọi người, có chính bọn nó quyết định, mà chính mình một bộ phận thì dùng để chế tác hỗn hợp tài liệu. Đang lúc Tây Lâm cùng mọi người vội vàng khai thác thời điểm, Hôi Mèo chuyển đến tin tức. Phát hiện một cái cùng Tây Lâm nghiệm chứng trình tự xứng đôi tài nguyên khoáng sản, nhưng là cũng không tại tinh cầu mặt ngoài. Nói ngắn lại muốn đào sâu động. Tây Lâm xem Hôi Mèo chuyển tới tin tức cùng với tầng nham thạch quét, những này khai thác cơ giới cũng không thể hoàn thành loại chiều sâu khai thác. Nhưng một cái khác chút ít chuyên môn khai thác ở chỗ sâu trong tài nguyên khoáng sản cơ giới lại cũng không thể hoàn hảo mà đạt tới cái kia chiều sâu, bởi vì tại đến cái kia tài nguyên khoáng sản trước, có trải qua một đoạn từ quan khu, dựa theo Hôi Mèo cung cấp số liệu, cường độ từ trường có nghiêm trọng ảnh hưởng cơ giới vận chuyển, chiều sâu máy khai thác quặng giới cơ bản không cách nào đạt tới đó. Trọng yếu nhất một chút chính là, có vẻ như chỉ có một ít khu vực được loại tài nguyên khoáng sản. Như vậy xem ra, ngược lại có một so với đơn giản biện pháp. Vì vậy, tại những người khác không biết thời điểm, hôi mèo biến thân, cái này biến thân cũng không phải tại tinh cầu mặt ngoài thời điểm biến, phải biết rằng tinh cầu mặt ngoài phát sinh tình huống đều ở hai chiếc tinh hạm phóng ra bên ngoài vệ tinh quản chế khí trên biểu hiện ra. Đối với đệ tam phân hạm đội, Tây Lâm còn không có muốn hôi mèo đấy lộ ra ý tứ, khả năng Pháp Nhĩ Duy đã biết một ít về hôi mèo sự tình, nhưng một ít mấu chốt sự tình là không rõ ràng lắm. Hôi mèo là tiên lấy mèo hình thái tiến vào dưới mặt đất, sau đó ở bên trong mới biến hình, quản chế khí hệ thống máy quét cũng không quét đến xác thực biến hóa, nhiều lắm là liền phát hiện tinh cầu dưới mặt đất có một tánh mạng đang di động. Bất quá hiện tại tất cả mọi người vội vàng lấy quặng, tinh hạm trên nhân viên kỹ thuật vội vàng phân tích tài nguyên khoáng sản, chỉ cần không phải lạ lẫm tánh mạng hoặc là cái khác uy hiếp, quản chế khí cùng máy quét cũng sẽ không phát ra cảnh báo nhắc tới tỉnh. Hôi mèo phát hiện tài nguyên khoáng sản xác thực không nhiều lắm, trải qua chiết xuất lời nói đại khái là chỉ có thể đủ rồi chế tạo một cái người máy, còn lại tài liệu không đủ để chế tác thứ hai cái người máy hợp lại sắc ngoài. Hôi mèo tại thu thập tài nguyên khoáng sản thời điểm còn phát tiết một ít tinh thể, trải qua quét kiến định, hôi mèo chưa thấy qua loại này tinh thể. Ở phía trên thời điểm cũng không có quét đến về loại này tinh thể bất luận cái gì tín hiệu phản ứng, hôi mèo vốn chỉ là xem loại này tinh thể so với kỳ quái, hiếu kỳ nhìn một chút biến chuẩn bị rời đi, trước khi rời đi thói quen mà dùng Tây Lâm nghiệm chứng trình tự một ít loại này tinh thể, ai biết lại bắn ra một cái xứng đôi độ siêu cấp. Hôi mèo há hốc mồm, trước kiểm tra đo lường đến cái này ở chỗ sâu trong mỏ kim loại dấu cũng chỉ là 100% trong ưu cấp mà thôi, cái này tinh thể dĩ nhiên là xứng đôi độ siêu cấp. Vội vàng đem tin tức này nói cho Tây Lâm. Tây Lâm biết rõ thời điểm còn có chút ngây người. Siêu cấp cái này khái niệm chỉ là Tây Lâm vì bảo hiểm, thiết trí một cái hạn mức cao nhất mà thôi, căn cứ Tây Lâm lý luận, kỳ thật hẳn là ưu cấp chính là trên thực tế hạn mà thôi, phải biết rằng thực tế cùng lý luận cơ bản đều tồn tại chênh lệch, nhưng không nghĩ tới thực có một loại có thể đạt tới trên lý luận hạn đồ vật này nọ. Hôi mèo phát hiện vật kia không tốt lắm khai thác, hiện lên một cái đường kính 3 thước viên cầu hình, Tây Lâm vì vậy tinh thể, trực tiếp đem bên kia khai thác giao cho địch đá tư, chính mình đi đến hôi mèo chỗ địa phương. Dùng cơ giới đem hôi mèo rùi cái động khẩu mở rộng một chút, chỉ là tầng ngoài so với chất vật, mặt sau hôi mèo đều là lấy một loại khác hình thái rủi, cũng không cần cơ giới đi khuyết trương. Theo động, Tây Lâm đi đến hôi mèo chỗ nói địa phương, mở ra thiếp thân phòng hộ cháo, Tây Lâm đem phòng hộ phục hồi, vươn tay đụng vào cái kia viên cầu. Tại đụng vào trong nháy mắt, đại lượng số liệu liền dọn dẹp đi ra. Quả nhiên là lý luận giá trị. Vì vậy xếp đặt lý luận giá trị nguyên bản liền hơi cao. Thậm chí tại một ít nhân viên nghiên cứu xem ra là không cách nào đạt tới, Tây Lâm cũng không còn thầm nghĩ lại có thực đụng với có thể đạt tới lý luận giá trị đồ vật này nọ. Cái này tinh thể hiện lên viên cầu hình, nhưng cũng không phải thực viên cầu hình, nó có một hạch tâm, sau đó từ cái này trong trung tâm rỗi ra vô số chi nhánh, từng cái chi nhánh đều là hình thù kỳ quái, quá phức tạp mảnh tinh thể trụ, những này mảnh tinh thể trụ tựa như vì cái này hạch tâm phủ thêm một tầng dày đặc lông tơ. Tây Lâm tay vừa động, đem cái này tinh thể cầu thu vào quân lá vân giới chỉ trong. Đồng thời cũng đem một ít hôi mèo đã đào ra tài nguyên khoáng sản cất kỹ, còn thừa một ít tài nguyên khoáng sản trực tiếp cầm ở trong tay. Phải biết rất nhiều người á không gian dung khí tại cấp độ dê nghi cư độ trên tinh cầu là căn bản không thể dùng, cho nên mặc dù Tây Lâm cùng hôi mèo như vậy đi ra ngoài, cũng không có ai hoài nghi Tây Lâm giấu cái gì. Xử lý tốt bên này sự tình sau, Tây Lâm liền trở lại mặt ngoài, hướng phân đội nhỏ khai thác địa phương đi đến, mà hôi mèo đang tiếp tục nó dưới mặt đất tìm mỏ hành trình. Nó phát hiện dưới mặt đất tìm mỏ rất có ý tứ, tổng so với cùng những người kia ở bên ngoài buồn tẻ mà lấy quá tốt. Bất quá lệnh hôi mèo thất vọng là, trừ cái kia cầu hình dáng tinh thể bên ngoài, không có ở phát hiện cái khác xứng đôi độ đạt tới siêu cấp tài liệu. Thậm chí đạt tới ưu cấp đều không có, chỉ có mặt khác một loại cùng mọi người đang tại khai thác tài nguyên khoáng sản đồng dạng cấp bậc tài nguyên khoáng sản. Bất quá gần kề như thế, đã để Tiếu Đốn cùng Pháp Nhĩ Duy mừng rỡ. Ba loại quý trọng tài nguyên khoáng sản cũng đủ bọn họ lợi nhuận một số. Ừ, một bộ phận bán đi, một bộ phận nộp lên đội chủ nhà, như vậy có thể rất lớn trình độ nâng lên cao hai người bọn họ phân đội tại cấp tiên phong thợ săn đoàn lực ảnh hưởng. Tất cả đội khai thác xong sau, một lần nữa phản hồi tinh hạm, đối với cái này chút ít tài nguyên khoáng sản xử lý, Tây Lâm sớm đã quyết định, lấy đi thuộc về mình một bộ phận về sau, Tây Lâm liền lại tiến vào phòng làm việc, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Những người khác lựa chọn bán đi, đều là lựa chọn theo trong đội thống nhất bán đi, sau đó bán tiền mọi người phân. Tây Lâm đang làm việc đang lúc tiến hành lắp ráp. Hiện tại cái khác một ít bộ phận đã xử lý tốt, chủ yếu liền là người máy chủ tài liệu lựa chọn. Hôi mèo tìm cái này cầu hình dáng tinh thể trong ẩn chứa chủ yếu nguyên tố thuộc về lạ lẫm nguyên tố, nhưng ở nhất định dưới điều kiện có thể tạm thời chuyển đổi làm một loại đã biết phi kim loại nguyên tố hoặc là một loại khác đã biết kim loại nguyên tố. Trải qua kỹ càng tính chất phân tích về sau, Tây Lâm trong nội tâm cũng hỉ. Đây là quả thực chính là hắn lý luận xếp đặt trong hoàn mỹ xứng đôi tài liệu. Không chỉ có thể kháng áp cùng trí nhớ phục hồi như cũ hoàn mỹ chữa trị, nó vẫn là Tây Lâm vẫn muốn tìm kiếm ba phòng tài liệu. Phòng năng lượng cao phóng xạ, phòng cường toan chất kiểm, phòng điện tử quấy nhiễu. Vận khí loại vật này, thực cân nhắc không thấu. Xác thực, lần này vận khí thật sự là quá tốt, rất nhiều người tìm kiếm cả đời hoặc là kéo dài mấy đời người cũng chưa chắc có thể tìm được như vậy tài liệu, tỉ như do bất gia tộc người, bọn họ liền không có tìm được như vậy tài liệu qua. Hôi mèo là tuyệt đối công thần. Đội ngũ còn tiếp tục tại ưu tinh khu tiếp tục tìm kiếm. Bởi vì đã tìm được ba loại quý trọng tài nguyên khoáng sản, hai vị đội trưởng áp lực tâm lý cũng tiểu rất nhiều, mặc dù còn lại trong khoảng thời gian này phát hiện gì đều không có cũng không sao cả. Tây Lâm vừa chui tiến phòng làm việc, chính là lịch tinh tú 10 ngày. Nay 10 ngày ở bên trong, Hôi mèo một mực ngốc đang làm việc, đang lúc xem Tây Lâm chế tạo người máy, còn cố ý đem chính mình chứa đựng tủ kéo tới, xem mệt mỏi đi nằm ngủ, tỉnh ngủ liền ăn, ăn xong tiếp lấy xem. Hôi mèo có thể nghỉ ngơi, nhưng Tây Lâm này 10 ngày chính là trong chốc lát đều không chợp mắt. Khổng lồ giải toán lượng, cự đại lượng công việc, một khi bắt đầu sẽ không thể dừng lại nghỉ xuống lắp ráp, tuy nhiên nhiều khi cũng là dựa vào một ít hợp thành dụng cụ, nhưng mấu chốt bộ phận đều là Tây Lâm đến chủ đạo, chút nào không được qua loa. 10 ngày sau, Tây Lâm đi ra ngoài bổ sung một chút năng lượng, lại tiến vào phòng làm việc, tiếp tục còn lại hoàn thiện công tác. Tây Lâm đội phó hiện tại đến đấy đang làm gì thế? Oda tắt theo giả thuyết đối chiến trong rời khỏi về sau, nằm ở trên mặt ghế nói ra. Ai biết được, bất quá vị này đội phó nhưng cho tới bây giờ không có làm cho người ta thất vọng qua. Oda tắt ta lặng lẽ nói cho ngươi biết, tạp lý thần thần bí bí mà gom góp tới nói ra, trước đó lần thứ nhất vị này đội phó đang làm việc thời gian mặt ngốc vài ngày, vừa ra tới phải đi diệt một cái tinh cầu. Gặp Oda tắt miệng há thành cá đại hình chữ O, tiếu thượng nhíu môi, đáng tiếc lần kia đi diệt răng nọc thời điểm chúng ta không tại, nhìn không thấy tới hiện trường. Bát Đao cũng ở bên cạnh phụ họa. Lần kia răng nọc sự tình, cho bọn hắn ấn tượng rất sâu, cũng là một ít lần sự kiện, để cho mọi người đối Tây Lâm sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Không biết lúc này đây Tây Lâm đội phó đi ra sau sẽ phát sinh chuyện gì. Oda tắc trong mắt tràn đầy chờ mong. Tiếu thượng cùng tạp lý mấy người đồng thời thầm nghĩ cái gì, sắc mặt cổ quái. Lúc này vài người trong lòng nghĩ đến là, khác lại là ký sinh chúng a. Đối với răng nọc lần kia sự kiện, mấy người chỉ có một đại khái hiểu, bất quá răng nọc thành viên trên người Tiêu Huy cùng với Khô Lâu Vương cuối cùng cái kia khung xương mấy người là thấy tận mắt qua. Mặc dù không gặp đến những kia ký sinh trùng, mấy người đều cảm giác sợ nổi da gà. Nhu nhu bụng, tạp lý đứng người lên, hoạt động ra tay cánh tay, ta đi cầm ăn, muốn rất không. Nói nhảm, cái này còn dùng hỏi. Tiếu thượng một hơi nói ra vài loại tiện mang thực vật. Tạp lý hồi cá khinh bị thủ thế, mở cửa đi ra ngoài, bởi vì Bát Đao nói vài loại thực vật, tạp lý lại trở lại theo chân bọn họ hùng hùng hổ hổ vài câu, không nghĩ đưa lưng về phía cửa ra vào lui ra ngoài thời điểm đụng vào một người, còn giẫm người ta một ước. A, thực xin lỗi. Tạp lý trở lại đang chuẩn bị xin lỗi. Đột nhiên phát hiện người này hắn không biết, tại này phân đội, tại không có thông chi có những nhân viên khác tiến vào thời điểm, làm sao sẽ xuất hiện một cái người xa lạ. Tạp lý trong nháy mắt toàn thân căng cứng ở vào độ cao cảnh giới trạng thái. Người này, vì cái gì không có sinh mệnh khí tức? Chương 191, người máy Tây Ảnh. Này, tạp lý, như thế nào? Tiếu thượng gặp tới cửa tạp lý trong nháy mắt căng cứng cao cảnh giới trạng thái, đứng dậy hỏi. Đồng thời, trong phòng những người khác cũng nhanh chóng xuất ra vũ khí, điều chỉnh là tốt nhất chuẩn bị chiến tranh trạng thái, cảnh giác mà hướng phía cửa di động. Tạp lý nhìn xem phía trước mặt cái này người xa lạ, cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Người này tuyệt đối không phải thứ 6 phân hạm đội người, nhiều năm như vậy tạp lý đối với thứ 6 phân trong hạm đội bộ nhân viên đều rất quen thuộc, bất luận là nhân viên chiến đấu vẫn là kỹ thuật viên công hoặc là nhân viên hậu cần, tạp lý đưa bọn họ gương mặt đều ghi tạc trong đầu. Nhưng là không phải là đệ tam phân hạm đội người, nếu như đệ tam phân hạm đội có như vậy người, tạp lý tuyệt đối có ấn tượng. Như vậy người, chỉ cần hắn gặp lần đầu tiên, tuyệt đối sẽ không quên. Không có hô hấp, không có tim đập trống ngực, không có nhiệt cảm giác, trừ trường một bộ nhân loại bề ngoài bên ngoài, không có chút nào nhân khí, tựa như một cái vật chết. Tạp lý đuôi lông mày nhảy dựng. Chẳng lẽ là đội trưởng theo Phất Luân Tư chỗ đó làm ra người máy? Không đúng, lúc ấy bởi vì người máy phản bội biến, hai đội người đều có một chút người máy khủng hoảng chứng, cảm giác, cảm thấy là một ẩn nút nguy cơ, cho nên căn bản cũng không có muốn người máy. Như vậy trước mặt đây là cái gì? Tại tạp lý nhìn chằm chằm trước mặt người xa lạ, toàn thân cảnh giới thời điểm, tiếu thượng mấy người cũng tới đến tạp lý sau lưng, nhìn thấy dừng lại ở trước cửa, trên mặt lấy ôn hòa vui vẻ, không có chút nào ác ý, cũng không có chút nào nhân khí người. Hơn nữa Tiếu Thượng còn phát hiện bọn họ máy truyền tin cùng bên ngoài mất đi liên lạc, chung quanh không có bất kỳ tín hiệu. Đến cùng phát sinh sự tình gì? Người là ai? Tạp lý trầm giọng nói ra. Vài trong tay người người đều chuẩn bị, một khi trước mặt người này có cái gì dị động, bọn họ có không chút do dự ra tay. Người nọ ôn hòa cười, đưa tay, các ngươi tốt. Trong thẻ trên rút ra, đây là muốn nắm tay sao? Loại tình huống này ai có ngu như vậy bức cùng một cái hoàn toàn lạ lẫm người nắm tay. Cho nên tạp lý như cũng là địch không động ta không động nguyên tắc, không có để ý tới trước mặt người này rũa ra tay. Người nọ đối với tạp lý không thèm nhìn cũng không có nửa điểm tức giận ý tứ. Thu tay lại, như cũng là mang theo ôn hòa vui vẻ, nhìn về phía trên quá chân thành. Các ngươi tốt, ta gọi là Tây Ảnh. Thanh âm không vội không chậm, làm cho người ta như tắm gió xuân. Lão tử lo lắng cho người tên gì? Tạp lý còn chưa nói xong, Tây Ảnh liền tiếp tục nói, ta biết rõ các ngươi là ai. Tạp lý, Tiếu Thượng, Bát Đao. Tây Ảnh một lần nhìn về phía tạp lý mấy người, nói ra bọn họ danh tự. Tạp lý vài trong lòng người đồng thời nghĩ, tin tức thu thập còn rất toàn bộ. Đang lúc mấy người cảnh giác mà để phòng Tây Ảnh thời điểm, Tây Ảnh hướng mấy người điểm gật đầu, sau đó hướng tạp lý bên kia bước một bước. Cùng lúc đó, theo Tây Ảnh sau lưng đột nhiên thoát ra thân ảnh. Quan Qua Ca. Tại bởi vì hấp dẫn phóng ra một bước mà thần kinh khẩn trương cao độ thời điểm, đột nhiên toát ra cá khác loại thanh âm, tạp lý trong tay dao mổ tia laser, tiếu thượng mấy người trên tay thương thiếu chút nữa trực tiếp khai động. Ta. Đờ cờ lờ mờ mờ. Tạp lý cảm giác mình vừa rồi tiểu tâm tạng đều thiếu chút nữa nhảy ra. Giơ tay lên chỉ rung động chỉ theo Tây Ảnh sau lưng xuất hiện đầu con mèo. Ngươi. Tạp lý ngươi nửa ngày cũng không nói ra cái gì. Ho ho mà thở, tiếu thượng mấy người cũng không sai biệt lắm. Tây Lâm, bọn họ làm sợ, ha ha. Hôi mèo đứng ở Tây Ảnh trên bờ vai đắc chí nói. Nhìn thấy Tây Ảnh sau lưng đi tới Tây Lâm thời điểm, mấy người mới tránh thức trầm tĩnh lại. Tiếu Thượng tựa ở bên cạnh, một bộ nhanh hư thoát bộ dáng. Ta thậm chí còn nghĩ đến có phải là tử thần người đâu. Nói Tiếu Thượng đưa tay bôi bôi cái trán mồ hôi. Sau lưng cũng tận là mồ hôi lạnh, lừa bố mày a, hù chết người. Ta cũng nghĩ đến tử thần. Bát Đao hoạt động lấy quá mức căng cứng cơ nhục nói ra. Xem máy truyền tin, lại khôi phục bình thường. Tiếu Thượng lắc đầu, Tây Lâm đội phó, ngươi đây là đang trừng phạt chúng ta không làm việc đàng hoàng sao? Tây Lâm đối với Tiếu Thượng câu này phàn nàn chỉ là cười cười, sau đó chỉ hướng Tây Ảnh, giới thiệu một chút, đây là ta trong khoảng thời gian này đến thành quả, trí năng người máy, Tây Ảnh. Thực là người máy. Tập Lý Tháo chạy sang đây xem, lại vây quanh Tây Ảnh chuyển hai vòng, có điểm gì là lạ, cho ta cảm giác cùng Phất Luân Tư những người máy kia không giống với. Không thể nói là vì cái gì, chính là cảm thấy không giống với. Hừ hừ, đây chính là ta cùng Tây Lâm thật vất vả làm ra đến nghiên cứu thành quả, đương nhiên không phải Phất Luân Tư như vậy người có thể so sánh. Hôi mèo đứng ở Tây Ảnh trên vai, ngửa đầu nói ra. Tập Lý mấy người Tây Lâm bĩu môi, ngươi cùng Tây Lâm nghiên cứu thành quả. Lời này ai tin đâu? Chỉ sợ đều là Tây Lâm một người đang nghiên cứu, Miêu gia ngài ở một bên ăn cá bánh bích quy a. Tập Lý mấy người thật đúng là đoán đúng, bất quá lời này nếu nói ra, tuyệt đối sẽ bị Hôi Mèo dừng lại chảo. Kỳ thật Tây Ảnh sinh ra, Hôi Mèo xác thực không thể bỏ qua công lao, nếu như không phải Hôi Mèo tìm được như vậy lý tưởng tài liệu lời nói, phòng trường Tây Ảnh xuất hiện có lùi lại. Cho nên tại Tây Lâm chế tạo Tây Ảnh thời điểm, Hôi Mèo liền trực tiếp đem Tây Ảnh về vì chính mình người hàng ngũ, cụ thể thuộc loại là tiểu đệ. Tiếu Thượng tò mò gom góp tới, vê Tây Ảnh cánh tay. Cái này xúc cảm, thực là người máy. Cái này không chỉ có xem tới được mạch máu, thậm chí cảm giác cái này trong mạch máu chất lỏng lưu động. Xách xách, đây là tơ máu a. Tây Ảnh không nói gì, duỗi ra một ngón tay, móng tay đột nhiên biến lớn dài, sau đó tại một cái khác cái cánh tay trên bơi một chút, cắt ra một cái 2 mm sâu lỗ hổng. Không có máu, nhìn về phía trên cùng nhân loại bình thường miệng vết thương màu da không sai biệt lắm, nhưng không có máu chảy ra. Sau đó cái này miệng vết thương tại Tạp Lý mấy người kinh ngạc dưới ánh mắt, nhanh chóng khép lại, khôi phục trước hoàn hảo. Ta, mẹ mày. Tạp Lý hiện tại cũng không biết nên nói cái gì. Bọn họ tại Phất Luân Tư chỗ đó gặp qua người máy trong lúc đó phản loạn chiến, những kia cấp 4 cùng cấp 5 người máy bị nhị cấp người máy xé mở thời điểm, lộ ra tuyệt đối không giống là Tây Ảnh như vậy huyết nhục sắc. Tây Ảnh như vậy đều có thể lấy giả đánh cháo, so với Phất Luân Tư chỗ đó người máy còn muốn thực sự nhiều. Không cần phải đem Tây Ảnh xem thành Phất Luân Tư chỗ đó người máy, hắn có thuộc về mình trí năng phát triển. Hơn nữa hắn có thể đủ rồi đem thân thể điều chỉnh vì cùng nhân loại đồng dạng nhiệt độ cơ thể cùng tim đập chống ngực. Tây Lâm giới thiệu sơ lược một chút Tây Ảnh đặc điểm. Nhưng là đối với Tây Ảnh tồn tại, Tập Lý mấy người có chút bận tâm, cái này đặt ở từ trước trong đội người nhất định là giơ hai tay tán thành, nhưng là mọi người vừa kinh nghiệm Phất Luân Tư bên kia một hồi đại quy mô người máy làm phản chiến, đối với người máy ba chữ đều là cực kỳ mất cảm, trong đội khẳng định có chịu nhiều người không đồng ý Tây Ảnh tồn tại. Xác thực như Tạp Lý mấy người suy nghĩ, làm Tây Lâm đem Tây Ảnh đưa Tiếu Đốn cùng vài vị đội phó trước mặt thời điểm, một nhiều hơn phân nửa là quang phiếu trống. Tiếu Đốn một mực không có tỏ thái độ, trầm mặc mà nhìn xem Tây Ảnh. Tây Ảnh trên đầu, Hôi Mèo nhòi người về phía trước ở phía trên, nhiều lần thiếu chút nữa nhịn không được bắt bỏ. Nếu như không phải Tây Lâm khiến nó bảo trì trầm mặc, nó sớm liền xông đi lên con người. Theo chúng ta nhà Tây Ảnh còn so ra kém thủ hạ các ngươi đám kia phế vật. Hôi Mèo trong nội tâm lời kia nếu nói ra, liền Tiếu Đốn đều lật bàn. Tây Lâm sớm biết như vậy Hôi Mèo một giận lên liền không lựa lời nói, cho nên mới để cho người này bảo trì trầm mặc. Tiếu Đốn ngón tay gõ gõ mặt bàn. Trong phòng thảo luận dừng lại. Tiếu Đốn nhìn về phía Tây Lâm, "Tây Lâm, làm sao ngươi cam đoan hắn sẽ không giống Phất Luân Tư bên kia người máy như vậy? Không muốn cùng ta nói đệ nhất người máy sự tình, ai cũng nói không chính xác, dù sao đây chẳng qua là một lần tử thần thăm dò. Cuối cùng đầu khống chế con ngựa chỉ có ta biết rõ." Những người khác nếu như xâm lấn lời nói, có tạo thành phản hiệu quả. Đây cũng là ta trải qua đối Phất Luân Tư bên kia đệ nhất cùng cái khác mấy đời người máy còn có tinh minh trong cái khác chế tạo thương đi ra người máy phân tích sau sở tác ra cải tiến. Những người khác còn muốn nói điều gì, Tiếu Đốn dùng tay ngừng, ngươi xác định sẽ không phát sinh Phất Luân Tư như vậy sự tình. Ta xác định. Tây Lâm Hảo không lùi bước nhìn thẳng Tiếu Đốn nói ra. Tốt. Tiếu Đốn xem chung quanh một vòng, ta đồng ý Tây Ảnh tồn tại. Bất quá giới hạn trong mọi người bất đồng thái độ, hiện tại Tây Ảnh tạm thời chỉ có thể ở ngươi phân đội nhỏ trong phạm vi hoạt động. Có thể. Đối với cái này cá Tây Lâm không sao cả. Mặc dù đồng ý khắp nơi đi đi lại lại hắn cũng sẽ không khiến Tây Ảnh rời đi chính mình phân đội nhỏ khu vực. Tây Lâm mang theo Tây Ảnh trở lại phân đội nhỏ bên kia sau, dù ý cùng bị phất thậm chí dừng lại trong tay sống. Chờ ở nơi đó. Đồng ý. Dù ý hỏi. Đương nhiên. Tây Lâm đối với Tiếu Đốn sẽ đồng ý vẫn là quá có nắm chắc. Cái kia, Tây Lâm đội phó. Đánh thương lượng. Bị phất cười ha hả đụng lên đi, xem Tây Ảnh, lại mặt hướng Tây Lâm, nói ra, chúng ta có thể hay không luận bàn một chút. Tây Lâm đương nhiên biết rõ bị Phất Trô nói luận bàn là có ý gì. Gật gật đầu, Tây Lâm nói, "Tốt, ngươi cùng rủ ý liên thủ, chỉ cần có thể đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến, khống chế Tây Ảnh trên người bất luận cái gì một bộ phận liền coi như các ngươi thắng." Dù ý cùng bị Phất nhìn nhau, "Tốt." Đối với cái này trường đánh giá, bởi vì chỉ là phân đội nhỏ nội bộ đánh giá, cho nên không có khiến người khác biết rõ. Giả thuyết đối chiến trong phòng, Tạp Lý, dù ý cùng Tây Ảnh trước mặt có một bàn hơi não, đồng dạng hơi não, không có có khác biệt, đây là từ bị phất làm ra. Bị phất cùng dù y ngồi ở một bên, mà tây ảnh ngồi ở bên kia, song phương trung gian là bàn lớn đài, hơi nao phóng ở phía trên, mà bàn thai trung đang lúc thì là một hình chiếu dụng cụ. Tam đài hơi nao cùng hình chiếu dụng cụ đều có đường thẳng liên tiếp, so với chính là ai có thể đủ rồi trước khống chế cái này hình chiếu dụng cụ. Tại bàn đài cách đó không xa, phân đội nhỏ mọi người tới đang xem cuộc chiến. Diễn đoàn nhất định là đứng ở dù y bên nào, nhưng tây ảnh bên này lại có hơi mèo, vì vậy Tuyết Cầu cùng Xích Phong khó mà nói gì, không có chủ động nói duy trì phương nào. Tại tây ảnh sau khi ngồi xuống, hôi mèo liền nhảy đến tây ảnh trên đùi, cái cằm vừa nhấc, dạng như vậy tựa như đang nói, "Đến, gái gái." Vì vậy mọi người đã nhìn thấy tây ảnh rất tự nhiên vươn tay, một tay cho hôi mèo con cái cằm, tay kia cho hôi mèo thuận lông. Thoải mái được hôi mèo phát ra khò khè nói nhiều thanh âm, khiếp mắt cũng không nhìn tới đối chiến. Kỳ thật căn bản không cần nhìn hôi mèo chỉ biết kết quả. "Chuẩn bị cho tốt chưa?" Tây Lâm hỏi. Dù ý cùng bị phất ngón tay đã chuẩn bị ra lệnh một tiếng mà bắt đầu động tác, mà tây ảnh thì như bình thường đồng dạng, gật gật đầu, trên mặt như trước mang theo nhàn nhạt cười. Hôi mèo nói qua, mèo là một yêu cười chủng tộc, cho nên để cho Tây Lâm chế tạo tây ảnh thời điểm không cần phải tạo thành một cái mặt có gắp. Mà Tây Lâm lại cảm thấy phân đội nhỏ trong người quán áo, cả an phận điểm mới bắt đầu tính cách ra vì vậy, tựu ra hiện tây ảnh không giây phút nào đều dị thường bình tĩnh bộ dáng. Như vậy bình tĩnh tại không biết người xem ra này tuyệt đối chính là trang bức. Đích. Theo thanh âm, dù ý cùng bị phất đều là 10 ngón bay động. Ô đa tắc thấy ánh mắt đều tốn hao, căn bản là theo không kịp bọn họ ngón tay động tác, không thể tưởng được, bọn họ thậm chí có như vậy năng lực. Khó trách tạp lý nói hai người này tại cả thứ 6 phân hạm đội đều là xếp hạng kỹ thuật đỉnh người. Sùng bái a, lại nhìn tây ảnh, mọi người ngốc. Dù ý cùng bị phất căn bản là không có thời gian cũng không tâm tư đi chú ý tây ảnh biểu hiện, bởi vì bọn họ cảm thấy chỗ biểu hiện tại này internet đánh giá trong chỉ biết, tại này internet ở bên trong, song phương động tác đều biết được. Nếu như tạp lý cùng bị phát hiện tại phân ra lực chú ý đến xem tây ảnh lời nói, nhất định sẽ trực tiếp vứt bỏ tay mặc kệ. Tây ảnh như trước duy trì lấy nguyên lai bộ dáng, một tay gãi hôi mèo cái cằm, một tay cho hôi mèo thuận lông, nhưng là tại hắn mặt ký hơi nào bắn ra màn hình lên, trình tự toán loạn mà ngay cả tạp lý đều bắt không đến, chỉ có thể nhìn đến phi tốc hiện lên đi một loạt tự phủ cùng trình tự. Lika Zabia có thể đi xem một chút tây ảnh ánh mắt, nhưng là cái gì cũng không thấy, như cũng là nguyên lai cái dạng kia. Lika Zabia tự nhận là khi còn bé gặp qua đủ loại cao đoan người máy, nhưng so sánh với trước mắt cái này, những kia chỉ có thể luân làm bối cảnh. Thần bí. Đoán không ra người máy, người còn có thể căn cứ một ít tứ chi động tác hoặc là thần thái biểu lộ đi đoán rằng bọn họ tâm lý, nhưng người máy cũng sẽ không như vậy. Tây Lâm rốt cuộc là như thế nào tạo ra như vậy một cái quái người? Dù ý cùng bị phất bộ não đều chảy mồ hôi, ngón tay động tác còn có nhanh hơn xu thế, nhưng xem bọn hắn biểu lộ chỉ biết. Tình thế đối với bọn họ cũng không lợi. Chỉ là đại khái xem xét, người thường cũng biết song phương khác biệt. So sánh với dù ý cùng bị phất, tây ảnh thật sự là quá nhàn nhã, nhìn về phía trên giống như là không đếm xỉa tới đồng dạng. Sau đó, chậm rãi, bàn thai trung đang lúc hình chiếu dụng cụ trên, phóng ra một cái toàn bộ tin tức hình ảnh. Này là một rất trơn kê hình ảnh. Rất nhiều người chỉ thấy qua song phương xương cốt chữ thập giao nhau sau đó cốt xiên phía trên một cái đầu lâu hình vẽ, hiện tại hình ảnh liền cùng loại. Nhưng không phải song phương xương cốt giao nhau, mà là hai khối dài nhỏ cá bánh bích quy tạo thành chữ thập giao nhau phía trên không phải đầu lâu, mà là một đầu con mèo, hôi mèo đầu con mèo như. Dù ý cùng bị phất đã dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía đối phương. Cái này xem xét thiếu chút nữa thổ huyết. Người này vẫn duy trì cái dạng này không nhúc nhích làm. Dù ý cùng bị phất chuyển đồ nhìn về phía tạp lý mấy người, đoàn người đều trộm tới đồng tình ngục quang. Dù ý hoạt động một chút đau nhức cánh tay cùng ngón tay, bất đắc dĩ cười nói, giống như thế à. Bị phất cũng có giống nhau cảm khái. Sớm biết như vậy sẽ không so với. Đồng thời dù ý cùng bị phất cũng phát giác được một sự kiện, theo bắt đầu đến thắng bại nhất định, chỉ có một phút đồng hồ, hơn nữa là một giây không sai một giây không nhiều lắm một phút đồng hồ. Đây cũng chính là nói, đây nhất định không phải ngẫu nhiên, dù ý cùng bị phất cũng không tin có như vậy ngẫu nhiên, nói cách khác. Đối phương kỳ thật lưu thực lực, cam bái hạ phong. Kỳ thật tại tranh thủ hình chiếu dụng cụ quyền khống chế trong quá trình, dù ý vẫn cùng bị phất đều thử qua xâm lấn tây ảnh hạch tâm khống chế trình tự, nhưng đừng nói xâm lấn, tín hiệu liên tiếp đều sở không tới, căn bản không biết hắn là thế nào vận hành trình tự. Dù ý cùng bị phất cũng không phải thua không nổi người, hơn nữa bọn họ hiện tại cũng mừng rỡ, trong đội lại cá trợ lực, có một như vậy người, dù ý cùng bị phất đang tại bề bộn lưu tượng gỗ cái kia lưới phòng hộ lạc tiến triển sẽ nhanh hơn. Thợ săn chính là dựa vào thực lực giao lưu, dựa vào thực lực thắng được tôn trọng. Mặc dù tây ảnh chỉ là cái người máy, tại này phân đội nhỏ, bất luận là nhân loại còn là phi nhân loại, đều là có đủ tương đương năng lực, mà ngay cả diện đoàn tại có chút phương diện đều là cá tiểu cao thủ, Tuyết Cầu cùng này con thỏ nhỏ liền lại càng không cần phải nói. Địch Á Tư thật cao hứng, chính mình từ nhậm giao cho Tây Lâm quả nhiên là cá sáng suốt lựa chọn. Tây Lâm ca ca, ta muốn hỏi cá vấn đề. Đường Cầu Cầu lên tiếng nói. Hỏi đi. Hắn tại sao phải gọi tây ảnh? Là Tây Lâm ca ca ngươi lấy danh tự sao? Không phải, khó khẽ lấy. Nguyên bản Tây Lâm là chuẩn bị gọi hắn ít hoặc là bóng dáng ít, về sau hôi mèo nói bóng dáng ít quá khó nghe, đã đều tây ảnh được. Vì vậy tây ảnh liền sinh ra. Thứ 6 phân hạm đội càng nhiều người tiếp nhận tây ảnh là ở một lần cấp độ dê nghi cư độ trên tinh cầu lấy quãng thời điểm. Không biết có phải hay không là ngay từ đầu hai đội vận khí hay dùng ánh sáng, ở phía sau rất dài trong một thời gian ngắn đều không có gì phát hiện, cũng thế, dù sao ưu tinh khu không giống Z tinh khu nguy hiểm như vậy, tầm bảo người vẫn là rất nhiều, mỗi một lần tới mọi người mang một loại sửa mái nhà rột tâm tư, có thể tại ngay từ đầu không lâu liền phát hiện cái tinh cầu kia trên quý trọng tài nguyên khoáng sản đây tuyệt đối là vận khí bạo biểu. Bất quá tại một thời gian ngắn trầm mặc về sau, máy dò xét rốt cục lại có phản ứng. Lần này tài nguyên khoáng sản tuy nhiên không giống thiếu nợ một lần phát hiện như vậy chân quý, nhưng bán đi giá cũng coi như làm người vừa lòng. Mọi người như trước đều là xuyên phòng hộ phục, trừ Hôi Mèo cùng Tây Ảnh hai người này ngoại tộc. Lúc ấy tình huống là như thế này. Tại khai thác tài nguyên khoáng sản thời điểm, Tiếu Đốn chỗ đó phát hiện một ít chất lượng rất không tồi năng lượng khối, nhưng trong này năng lượng khối vừa vặn ở vào một cái từ trường quấy nhiễu điểm, hơn nữa địa từ mỏ hình ảnh, khai thác cơ giới đến chỗ đó thời điểm liền thôi công. Tiếu Đốn đối với những năng lượng này mỏ là tình thế bắt buộc, dù sao có thể phát hiện như vậy chất lượng năng lượng mỏ cũng không dễ dàng, đang cùng vài vị đội phó sau khi thương nghị, Tây Lâm trực tiếp liên lạc Tây Ảnh. Vì vậy, tại Tiếu Đốn cùng vài vị đội phó cùng với chung quanh một ít đội viên chấn kinh cái cầm dưới ánh mắt, Tây Ảnh linh hoạt mà tiến vào cái kia quan mỏ, đem thẻ ở bên trong cơ giới ném ra, sau đó tay không đem năng lượng mỏ cũng móc ra, đừng xem những kia năng lượng khối thể tích không lớn, nhưng hợp lại sức nặng tuyệt đối có thể so với một con thuyền tiểu hình phi hành khí. Tây Ảnh bình tĩnh địa tướng những kia năng lượng mỏ cất vào một cái trường hình trong túi, sau đó đơn giản ném ra động, căn bản không có mượn nhờ cái khác cơ giới. Đây hết thể thấy mọi người quất thẳng tới xúc. Người máy, thực hắn mã chính là tốt. Đối với công thần, trong đội mọi người là khoan dung. Hơn nữa Tiếu Đốn bây giờ nhìn Tây Ảnh tựa như đang nhìn cực kỳ quý trọng tài nguyên khoáng sản. Phải biết, đồng dạng là mang theo máy móc cái từ này, nhưng Tây Ảnh lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thậm chí liền cơ giới loại đối với từ trường di chứng đều không có. Bảo A, chân Bảo A. Chuyển hết năng lượng mỏ, Tây Ảnh đập đập trên người quần áo, lại khôi phục trước bộ dáng, không có giống những người khác tiến vào quặng mỏ chật vật. Tại kế tiếp trong cuộc sống, Tây Ảnh bị thứ 6 phân hạm đội càng ngày càng nhiều người tiếp nhận, chính thức tại thứ 6 đội nơi này đứng vững chân. Chương 192, quý hiếm thời đại giao dịch thành. Mặc dù ở mặt sau một thời gian ngắn cũng không có đáng mừng thu hoạch, nhưng dù sao cũng phải mà nói đã rất khó được, quý hiếm tài nguyên khoáng sản, mặc dù chỉ là trong đó một loại đều có thể đủ chuyến đi này không tệ đến khái quát, huống chi cái này một chuyến tìm kiếm được quý trọng tài nguyên khoáng sản cũng không chỉ một loại. Nguyên kế hoạch chỉ dùng để lịch tinh tú 50 thiên thời gian đến tìm kiếm tài nguyên khoáng sản, nhưng trên thực tế dùng 60 ngày, bởi vì mặt sau lại tìm được một ít năng lượng mỏ, tuy nhiên chất lượng không được tốt lắm, nhưng là dùng đến cũng có thể tiến hành, cho nên hai đội trưởng đều quyết định ưng thuận những năng lượng này mỏ đến trèo chống mặt sau thời gian, đem tìm thời gian kéo dài. Thứ 60 thiên thời điểm, hai đội trưởng đều hạ đạt rời đi ưu tinh khu chỉ lệnh, cái này một năm cũng không có gặp được cái gì quá lớn khó khăn, không có gặp được bọn cướp, mặc dù có đụng phải ngự sinh thiên người, bất quá tất cả mọi người chỉ là đánh cái bắt chuyện liền tách ra, Lam Hồ Điệp như trước gan phật lấy, vụ cùng vô xá tựa như lại lần nữa bốc hơi. Tất cả mọi người cảm thấy, tình thế tạm thời là bình tĩnh trở lại, bằng không cái này một chuyến sẽ không dễ dàng như vậy. Tây Lâm cũng không cho rằng những người kia có đơn giản như vậy liền bình tĩnh trở lại, sở dĩ bọn họ không có gặp được hỗn loạn, nguyên nhân có thể là phát sinh tranh chấp địa phương cũng không tại đây một khu vực, có lẽ tại tất cả mọi người cho rằng hết thể bình tĩnh thời điểm, Tinh Minh một chỗ chính phát sinh đại xung đột. Bất quá những kia cũng không phải Tây Lâm hiện tại nếu muốn, nếu như không có năng lực kia, mặc dù tiếp xúc đến này cấp độ, cũng sẽ không có nói chuyện phần, chỉ có thể là phá hôi. Lần này hay là đi y tình khu sao? Trong phòng họp, Ngói Khánh hỏi hướng Tiếu Đốn. Thông thường mà nói, nếu như không phải sớm tiếp nhận có chút nhiệm vụ, tìm kiếm được quý hiếm tài nguyên khoáng sản đều trước đệ trình tin tức cho đội chủ nhà. Sau đó thông qua đội chủ nhà đến quyết định những này quý hiếm tài nguyên khoáng sản đi lưu. Bình thường đều là đội chủ nhà căn cứ cần lưu lại một bộ phận, sau đó còn lại quý hiếm tài nguyên khoáng sản giá cao bán đi. Lần này cũng không ngoại lệ. Tiếu Đốn gật gật đầu, ta cùng Pháp Nhị Duy đội trưởng thương nghị kết quả hay là đi quý hiếm thời đại giao dịch thành. Đối với quyết định này, vài vị đội trưởng đều sớm đã ngờ tới. Muốn đem những này quý hiếm tài nguyên khoáng sản bán đi một cái thỏa mãn giá tiền, đi quý hiếm thời đại giao dịch thành xác thực là nhân tuyển tốt nhất. Tiếu Đốn Trô nói quý hiếm thời đại giao dịch thành cũng không phải giống người môn suy nghĩ như vậy chỉ là một cùng tầm thường thành thị không sai biệt lắm địa phương, quý hiếm thời đại giao dịch thành tuy nhiên cũng dùng cá thành chữ, nhưng trên thực tế xa so với mọi người Trô nói thành muốn lớn được hơn rất nhiều. Quý hiếm thời đại giao dịch thành ở vào y tinh khu 2100 tinh cầu này cũng không nhỏ, so với Tây Lâm nơi sinh hạt thổ tinh muốn đại suất gấp 5 lần. 2100 tinh cầu theo vũ trụ nhìn bằng mắt thường đi qua, chỉ có một khối đại lục khối, mà đại lục này khối thì chiếm cứ cả cái tinh cầu diện tích bề mặt 70%. Địa phương còn lại là biển. Linh tinh có một chút lớn nhỏ không đều đảo nhỏ phân bố trong đó. Mà Tiếu Đốn Trô nói quý hiếm thời đại giao dịch thành chính là trong chỗ này, toàn bộ đại lục khối chính là một giao dịch thành, nó là y tinh khu lớn nhất nổi danh chợ giao dịch chỗ, mỗi một chỗ mỗi thời mỗi khắc đều tiến hành giá trị xa xỉ giao dịch. Quý hiếm thời đại giao dịch thành tòa này thành lập có mấy ngàn năm lịch sử. Vài ngàn năm trước, một ít thương nhân đem cái này một cái tinh cầu trên duy nhất một cái đại lục khối phát triển trở thành vì một cái giao dịch nơi, trải qua mấy ngàn năm phát triển, hôm nay quý hiếm thời đại giao dịch thành đã trở thành tinh minh giàu có nhất địa phương một trong. Tuy nhiên tòa này giao dịch thành đã có đã lâu lịch sử, nhưng trên thực tế, tòa này thành phong cách lại thiên hướng về phục cổ hóa, thân thế không thiếu một ít lịch sử đã lâu cổ lão kiến trúc, những kêu bảo tồn hoàn hảo, tràn ngập cổ lão tư tưởng kiến trúc là tinh minh trong một ít văn học nhà nghiên cứu cùng nghệ thuật gia môn khuynh tâm địa phương. Quý hiếm thời đại giao dịch thành, cũng là y tinh khu lớn nhất quý hiếm tài nguyên khoáng sản giao dịch cùng với gia công địa phương. Rất nhiều nổi danh bảo thạch, làm cho người đỏ mắt năng lượng hối. Nhiều mặt thế lực mê tít mắt tài liệu chân quý đều là từ nơi này giao dịch đi ra ngoài. Chính vì vậy giao dịch thành đặc thù tính, giao dịch thành bảo vệ độ mạnh yếu cũng là cả tinh minh trong bài danh phía trên. So với A tinh khu vài chỗ bảo vệ biện pháp còn muốn hoàn thiện. Cho nên chỉ cần tại giao dịch thành làm dễ dàng giá trị nổi bật giao dịch đều thì sẽ không có người đi ra vượt qua đoạn. Đương nhiên, ra hành tinh này sẽ như thế nào này cũng không phải là giao dịch thành bảo vệ môn muốn cân nhắc. Nói sau, tới nơi này giao dịch người đều cũng có năng lực có bối cảnh, bình thường bọn cướp căn bản đoạt không. Lần này hai đội tìm được quý trọng tài nguyên khoáng sản liền chuẩn bị đi chợ giao dịch chỗ trên danh nghĩa đấu giá, quý trọng tài nguyên khoáng sản không lo bán không được, rất nhiều nhu cầu cấp bách cái này tài nguyên khoáng sản mọi người là suốt ngày tại chợ giao dịch chỗ trông coi, xem xét cả giao dịch thành giao dịch vật phẩm, chỉ cần có hợp ý, là tự nhiên mình cần thiết, đều sẽ chủ động lao tới phòng đấu giá. Vật phẩm cùng dạng vốn đã đệ trình cho quý hiếm thời đại chợ giao dịch người, 5 ngày sau đó liền sẽ bắt đầu những này quý trọng tài nguyên khoáng sản đấu giá, bất quá cái này mấy thứ tài nguyên khoáng sản là tách ra đấu giá, cũng không có tiến đến cùng một chỗ đấu giá. Tiến đến cùng một chỗ giá tiền rất cao, rất nhiều người cũng không thể tại trước tiên đưa tới những số tiền này, cho nên tách đi ra đấu giá cho người mua môn một cái góp vốn giảm sóc thời gian, như vậy cũng có thể đem những này quý trọng tài nguyên khoáng sản bán được rất cao giá tiền. 2100 tinh cầu kiểm an thật là nghiêm khắc, cần phải đi qua vài tầng kiểm nghiệm, phòng ngừa mang theo tiến vào nguy hiểm vật phẩm cùng với có chút không biết virus. Tạp Lý không là lần đầu tiên lại tới đây, nhưng lúc này đây lại càng khẩn trương, không phải cho là hắn chính mình, mà là vì mặt sau cái kia phi nhân loại. Đoàn người theo thứ tự thông qua kiểm an thông đạo, Tây Lâm bình yên thông qua cái lối đi này, hơn nữa Tây Lâm trên vai hôi mèo cũng không có đưa tới bất luận cái gì máy báo động gọi. Tại Tây Lâm sau lưng, Tây Ảnh chậm rãi đi vào cái lối đi này, đã thông qua Tạp Lý đợi trong lòng người hồng hồng chực nhảy, hắn đã từng chứng kiến một cái mang theo nho nhỏ lựu đạn người đang trong thông đạo đưa tới máy báo động gọi sau y nguyên dứt khoát sửa, đưa tới thông đạo chung quanh đột nhiên xuất hiện hàng hà nòng súng cùng cái khác vũ khí. Bởi vì mang theo là lựu đạn, cho nên người nọ trực tiếp bị con nhím bình thường nhiệt độ siêu thấp thương trực tiếp đông thành băng người. Về phần súng ống cái gì chỉ cần không phải lực công kích vượt chỉ tiêu, đều là thông qua mặt khác thông đạo kiểm tra đo lường sau đó lại trở lại cho thông qua kiểm an thông đạo người. Bất quá như Tây Ảnh như vậy, ương thuận sẽ không phải bị trực tiếp xử quyết ta. Nhiều lắm là bị nghiêm trọng cảnh cáo cũng đã ra đi. Tây Lâm trong nội tâm nói không khẩn trương là không thể nào, tuy nhiên tự tin, nhưng cũng không có trải qua như vậy thực tế kiểm tra đo lường. Đột nhiên Tây Ảnh đi theo tới cũng là bước lên nhất định phong hiểm. Theo Tây Ảnh từng bước một đi qua thông đạo, Tây Lâm bọn người tâm cũng đi theo nhắc tới lại bông. Cũng không có bất kỳ máy báo động động tĩnh, thậm chí tại cuối cùng kiểm nghiệm kết quả trên biểu hiện vẫn là đại chúng nhân loại kết luận. Tiếu đốn cho Tây Lâm so với cá ngon cái. Mặc dù là Phất Luân Tư người máy tới kiểm ăn cũng kiểm không ra một cái đại chúng nhân loại kết luận a. Đường Cầu Cầu cũng ầm ĩ lấy muốn cùng tới, nàng muốn đi mua đường. Nghe nói nơi này đường cũng là thuộc về quá hiếm có chủng loại, mặc dù sẽ quá quý, nhưng Đường Cầu Cầu nguyện ý. Tuyết Cầu cũng cùng theo một lúc đi, đối với loại động vật này, kiểm ăn thông đạo cũng không có về vì uy hiếp một loại. Đi ở quý hiếm thời đại giao dịch thành đường phố, tổng có một loại đặt mình trong cổ lão niên đại ảo giác. Không có cao vút trong mây những kia kiến trúc, bốn phía đều tràn đầy đặc hơn cổ lão phong. Tiếu Đốn cùng Pháp Nhị Duy mang theo vài người trước khi đi liên lạc phòng đấu giá chỗ, cái khác người là tự nhiên mình hoạt động thời gian. Tây Lâm một chuyến này tới người chia làm bốn gậy. Đế Khấu cùng Liệp A Gia Bi A đi học loại những kia chợ giao dịch chỗ quan sát. Tạp Lý, Tiếu Thượng, Bị Phất cùng Bát Đao đi đi dạo à, Tạp Lý nói bên này quán ba rất có mùi vị, vì vậy mang theo mấy người bước đi. Mà Địch Á Tư cùng A Tây Á Tắc Khứ hai người thế giới. Tây Lâm kỳ thật cũng chuẩn bị cùng Tạp Lý bọn họ cùng đi, nhưng là Đường Cầu Cầu muốn đi mua đường. Cho nên Tây Lâm cùng Tạp Lý mấy người nói mua đồ vật này nọ sau liền đi cái kia quán ba tìm bọn hắn. Tây Ảnh cùng Tuyết Cầu đi theo Tây Lâm, Xích Phong cũng đi theo, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hoàn cảnh, Xích Phong có vẻ rất là tân kỳ, tuy nhiên thoát không một mực thói quen cảnh giác, nhưng vẫn là hiếu kỳ chiếm đa số. Mà Tây Ảnh thì vô khắc không tại thu thập lấy mới tin tức, nhưng trên mặt còn là một bộ ôn hòa bộ dáng, không chút nào như Xích Phong như vậy đem hiếu kỳ có cảnh giác ánh mắt lộ ra. Dựa theo giao dịch thành phân bố đồ, vài người tới ngọn nào phố, cái này một cái phố đều là bán món tráng miệng. Hôi mèo ầm ĩ lấy để cho Đường Cầu Cầu nhanh lên mua đường, sau đó chúng nó đi cách vách một cái giữ độc quyền về xa xỉ sùng vật đồ dùng buôn bán phố đi mua cá bánh bích quy. Nhưng là Đường Cầu Cầu đối với cái này chút ít đủ loại kiểu dáng đường sức chống cự không đủ. Cắn ngón tay do dự, thực rất muốn đem cả con đường đều mua lại a. Này, Cầu Cầu, ngươi nhanh lên a, ta cùng Xích Phong còn muốn đi cách vách phố mua đồ đâu. Hôi mèo ngồi xổm Tây Lâm trên vai không kiên nhẫn nói. Đường Cầu Cầu không có để ý tới hôi mèo bực tức, đang do dự lấy, đột nhiên bị một hồi tiếng ồn ào hấp dẫn đi qua. Bên kia là một nông thôn phong vị cửa hàng, bệ cửa sổ hoa hoa thảo thảo kỳ thật đều là đường chế thành, nhìn về phía trên tựa hồ là một chất cùng bằng đá bệ cửa sổ kỳ thật cũng là dùng đường làm, chỉnh thể có một loại phục cổ và lộ ra nồng đậm ngọt ngào mùi thơm phong tình. Đường Cầu Cầu không phải là bị cái này cửa hàng bố cục hấp dẫn, mà là bị cái này cửa hàng phía trên chậm rãi bay lên một cái cự đại kẹo que hấp dẫn. Này là miễn phí thử ăn bài tử. Tây Lâm ca ca ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đoạt đường. Không đợi Tây Lâm nói cái gì, Đường Cầu Cầu liền chạy đi qua, Tuyết Cầu cũng đi theo chạy tới. Cùng nhất bang cùng Đường Cầu Cầu tuổi không sai biệt lắm bọn chen tới chen lui. Gặp chen chúc đi qua đều là trẻ con tử, Tây Lâm liền ở một bên đứng. Chỉ có liên quan đến đường thời điểm, đường cầu cầu mới sẽ trở nên như tiểu hài tử đồng dạng. Con đường này có một bất thành văn quy định, đoạt đường các loại hoạt động chỉ có thể tiểu hài tử đi, đại nhân là không thể tham dự. Cho nên chung quanh một ít bảo tiêu bảo mẫu cha mẹ một loại người đứng bên ngoài vây gọi, làm cho bọn hắn chú ý đừng để bên ngoài dẫm phải. Cái này cửa hàng nhưng thật ra là một cái đường chế phẩm gia công nhà máy thiết trí tiểu chi nhánh, những này đủ loại kiểu dáng đường đều nặng tại tuyên truyền, mỗi ngày đều có rất nhiều người bởi vì nhà mình tiểu hài tử yêu mến mà đệ trình đại lượng đơn đặt hàng. Nơi này đường quá quý, nhìn xem cái kia nhãn hiệu chỉ biết thuộc về đường loại trong xa xỉ phẩm, liền như vậy một ít túi đường chống đỡ được với một cỗ phi xa. Bất quá, mặc dù đắt nữa, cũng ngăn cản không nổi tinh minh trong những kia đường kẻ yêu thích cước bộ, tỉ như đường cầu cầu cái này. Đang lúc bên này một đám tiểu hài tử đoạt được lửa nóng thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến ba ba ba tiếng vang, sau đó một cái huyền phù trên không trung cái kia đại cầu bùm một tiếng vang thật lớn, nổ tung, giả bộ ở bên trong kẹo như trời mưa đồng dạng rơi xuống. Lại là một miễn phí đoạt đường hoạt động. Trung quanh bọn cũng đều hướng bên kia tiến lên, Tây Lâm tầm mắt theo bên kia quay tới, cầu cầu, ngươi tại sao không đi đoạt? Tây Lâm thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì hắn không có phát hiện đường cầu cầu cùng Tuyết Cầu thân ảnh. Tây Lâm không có khả năng lỡ mất hai người bọn họ thân ảnh, nếu như đường cầu cầu cùng Tuyết Cầu buông tha cho bên này đoạt đường hoạt động mà qua đi lời nói, là tránh không khỏi Tây Lâm tầm mắt. Tại sao có thể như vậy? Chương 193, đều bị mang đi. Vừa rồi một tiếng kia động tĩnh, Tây Lâm, Xích Phong, Hôi Mèo cùng Tây Ảnh đều muốn tầm mắt rời một chút, cứ như vậy chỉ trước mắt, đường cầu cầu cùng Tuyết Cầu sẽ không gặp. Máy bộ đàm không cách nào liên tiếp, thậm chí đường cầu cầu trên người mang theo tín hiệu trang bị cũng không có bất kỳ phản ứng. Hết thệ cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Xích Phong đột nhiên căng cứng hơn nữa chuyển thành độ cao cảnh giới trạng thái, trên tay móng vuốt vụt xuất hiện. Xích Phong, như thế nào? Có quái đồ vật này nọ, quá chán ghét mùi. Tây Ảnh. Tây Lâm trầm giọng nói. Tây Ảnh vừa rồi tuy nhiên ánh mắt là rời, nhưng là phân quản chế khí vẫn là tồn tại, chẳng qua là không phải ánh mắt. Tây Ảnh giang hai tay, trên tay xuất hiện một cái phóng hình ảnh, đây là vừa rồi bên kia cửa hàng hình ảnh. Đường cầu cầu thân ảnh của mọi người nhiều đầu củ cải trong vẫn là rất rõ ràng, đặc biệt sau lưng nàng cái kia bạch bản tử, sau đó một cái bóng đen lóe lên, đường cầu cầu cùng Tuyết Cầu sẽ không gặp. Mà cái kia thời khắc chính là bên kia xuất hiện nổ thời khắc. Đem hình ảnh thả chậm, Tây Lâm liền chứng kiến đem đường cầu cầu cùng Tuyết Cầu bao vây là một xúc tua loại đồ vật này nọ, không biết rốt cuộc là cái gì, nhưng là hẳn là rất trơn trượt, hơn nữa động tác rất nhanh, cuối cùng hiện lên phương hướng chỉ hướng con đường này một cái trong đó mở miệng. Hôi Mèo tại đó ngửi ngửi, không có đường cầu cầu hai người bọn họ mùi, đối phương rất có thủ đoạn. Hơn nữa cái kia mang đi bọn họ đồ vật này nọ trên người cũng mang theo đường mũi, cùng chung quanh hết thể hỗn cùng một chỗ. Bất quá trốn không thoát ta cái mũi. Xích Phong cùng Hôi Mèo đều nghe thấy được cái kia mang đi đường cầu cầu cùng Tuyết Cầu đồ vật này nọ trên người mũi, không để cho Hôi Mèo dẫn đường. Xích Phong phản ứng càng cường liệt một ít, có thể làm cho Xích Phong lộ ra như vậy phản ứng, đối phương tuyệt đối không phải người bình thường loại. Xích Phong ở phía trước dẫn đường, Tây Lâm mang theo Hôi Mèo đuổi đi lên. Tây Ảnh theo ở phía sau. Truy tìm tốc độ rất nhanh, tại truy tìm đồng thời Tây Ảnh đem này chu vi tất cả quản chế thiết bị quay chụp xuống hình ảnh tại không vì người khác biết dưới tình huống toàn bộ phục chế xuống. Từ nơi này chút ít hình ảnh đến xem, đường cầu cầu bọn họ bị mang cách này còn sau phố liền bị mang lên một cỗ nhìn như bình thường phi xa, nếu như không có những này quản chế hình ảnh lời nói, mặc dù ngay từ đầu có thể ngửi ra mùi, phòng trừng cũng rất khó đuổi theo tung. Tây Lâm trực tiếp tại tự động cho thuê phi xa địa phương thuê một cỗ phi xa đuổi đi lên, đối phương tốc độ rất nhanh. Bởi vì tại nơi này có tốc độ hạn chế, cho nên đối phương một mực đặt ở cao nhất hạn chế điểm tốc độ chạy, hơn nữa lái xe cực kỳ có kỹ xảo. Từ nơi này liền đó có thể thấy được đối phương không phải cá đơn giản mặt hàng. Giữa đường những người kia thay thế qua phi xa. Đường cầu cầu bọn họ bị mang vào một tòa kiến trúc, nhưng là tại kiến trúc khác một cái cửa ra, một cỗ không giống với chiếc phi xa bay ra, đường cầu cầu bọn họ hẳn là đang ở đó cỗ xe phi xa trên. Tại Tây Ảnh cùng Hôi Mèo cộng đồng truy tung, rốt cục đi đến một cái hàng miệng. Đây là giao dịch thành 5 cái đại hàng trong miệng một cái trong đó. Hiển nhiên đối phương cũng phát giác được Tây Lâm truy tung, lại tới đây sau đã làm rất nhiều che giấu biện pháp, hiện tại bằng vào mượn quản chế hình ảnh hòa khí tức cũng rất khó phân biệt ra được đến cùng vì cái gì đối phương muốn bắt đường cầu cầu, bắt bọn họ lại là phương nào nhân mã. Đây là Tây Lâm trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề. Tây Lâm, làm sao bây giờ? Muốn hay không tách ra trước tìm một cái? Hôi Mèo hỏi. Tây Lâm không có trả lời. Hiện tại tỉnh táo lại, nghĩ thông suốt một ít mấu chốt tính đồ vật này nọ. Đi đến một cái yên tĩnh góc. Trầm mặc hơn 10 giây sau, Tây Lâm nói ra, không. Không cần phải đều tách ra. Chúng ta khả năng từ vừa mới bắt đầu đã bị nhìn chằm chằm vào. Đối phương chế định chu đáo chặt chẽ kế hoạch, nhưng mặc dù chúng ta đi tra cái kia bán đường cửa hàng, đi thăm dò cái kia huyền phù cầu lai lịch cũng sẽ không tra ra kết quả gì. Tây Ảnh, nhớ rõ đem bên này tình huống chia tạp lý cùng đội trưởng bọn họ, ta cùng Xích Phong trực tiếp truy, bằng không cản không nổi. Xích Phong, người đi theo ta, một bước cũng không cần rời đi. Tây Lâm đối Xích Phong nói ra. Ừ. Xích Phong trong mắt tràn đầy tức giận cùng sát khí, trên tay trường móng vuốt cũng trong lúc lơ đãng lại vươn ra một ít, bị Tây Lâm vỗ nhẹ nhẹ đập về sau, lại cố nén thu hồi đi, dù sao nhiều người ở đây miệng tạp. Tây Ảnh, ngươi cùng khò khè đi tìm đội trưởng bọn họ. Tây Lâm mang theo Xích Phong đi vào hàng miệng, mà Hôi Mèo thì cùng Tây Ảnh cách lái xe lấy phi xa mở hàng miệng. Xích Phong theo sát Tây Lâm, hắn không rõ tại sao phải như vậy, muốn truy tung đối phương lời nói, khò khè cùng Tây Ảnh cũng có thể phát ra nổi trọng yếu tác dụng, nhưng là tại sao phải để cho khò khè cùng Tây Ảnh hiện tại ly khai? Tưởng quy tưởng, Sích Phong tin tưởng Tây Lâm quyết định, cho nên đối với như vậy quyết định tuy nhiên nghi hoặc nhưng là ngoan ngoãn làm theo. Sích Phong, chính là cái phương hướng này nhé. Tây Lâm lên tiếng hỏi. Sích Phong gật gật đầu, hắn đối với loại mùi rất quen thuộc, quá chán ghét khí tức, mặc dù dùng trừ độc nước trôi rửa cũng hướng không xong khí tức. Đối phương tuy nhiên đã làm che giấu, nhưng chỉ cần phí chút thời gian Sích Phong có thể phân biệt ra được đến cái kia mùi phương hướng. Hai người đi thẳng tới một cái phi hành khí dừng lại trường, bên này cũng không có nhiều người, Sích Phong đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên toàn thân tóc gáy dựng lên đến, bằng vào giã thu trực giác, hắn biết rõ nơi này có nguy hiểm, nhưng là cảnh giác cảm giác bị đột nhiên xuất hiện mãnh liệt gây tê mà mang cách, đong đưa hai cái, liền đảo. Tại Sích Phong bên cạnh, Tây Lâm đồng dạng đảo tại đó, trên thân hai người đều có một cây rất nhỏ kim tiêm, loại này kim tiêm bị bắn ra thì cơ hồ không âm thanh âm, hơn nữa tốc độ cực nhanh, trừ lần đó ra, cứ như vậy tinh tế kim tiêm trong đó còn hiện lên rất mạnh mê dược, cho dù là cấp độ Azen người cũng gánh không được. Hai người ngã xuống sau, từ trung quanh phi hành khí trong đó lần lượt đi ra một số người, ai đều sẽ không nghĩ tới, này chu vi dừng lại thoạt nhìn đến từ bất đồng địa phương bất đồng thế lực phi hành khí, kỳ thật thuộc sở hữu tại cùng một lão bản. Trung quanh không biết từ lúc nào đã bị ngăn cách, không có một người nào, không có một cái nào ngoại nhân, có mấy thủ vệ, nhưng những này thủ vệ đối với cái này những người này hành vi lại coi như không thấy, ngắn ngủi mà giao lưu một ánh mắt về sau, thủ vệ môn rời đi, mà phi hành khí đi ra những người này trải qua đối Tây Lâm cùng Sích Phong kiểm tra đo lường sau, xác nhận hôn mê, liền đem Tây Lâm cùng Sích Phong dẫn vào phi hành khí trong đó. Phi hành khí bay lên thời điểm, ai cũng không có chú ý, tại Tây Lâm bị dẫn vào cái này phi hành khí đáy đầu, có hai cái cùng chung quanh nhìn như không sai biệt lắm nổi lên. Hơn nữa, hai người này nổi lên đang phi hành khí cảnh vệ hệ thống không hề phát giác dưới tình huống, lấy nào đó phương thức giao lưu lấy. Không bao lâu, cái này vài chiến thuyền phi hành khí liền rời đi hàng miệng lái vào vũ trụ, tại cự đại vũ trụ cảng, ngừng lại một con thuyền tinh hạm, cái kia tinh hạm trên có một tiêu chí, như một cái thuận kim đồng hồ xoay tròn 225 độ 6. Chẳng qua là cái này sáu không đường con càng lớn, đuôi bạ dạ được càng dài. Nếu như Tây Lâm nhìn thấy cái này cái dấu hiệu, nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì đó là bị tiêu đốn về vì không nghĩ nhất tiếp xúc một loại người. Tại tinh hạm trên trong một cái phòng, có hai người chính tiến hành nói chuyện. Ngươi lại tự tiện điều động vật thí nghiệm đi bắt người. Một người mặc lễ phục màu đen như là vừa tham gia hết một cái tụ hội ra đến nói ra, trong lời nói mang theo không chút nào bị đè nén tức giận. Tại này xuyên lễ phục màu đen người đối diện, ngồi một trung nhân. Lúc này người trung niên này chính nhìn xem trên tay điện tử bản ghi chép bổn thượng ghi lại tin tức, đối với lễ phục nam nghiêm nghị câu hỏi cũng không có gì sợ hãi. Ngẩng đầu, trung niên nhân trong mắt hưng phấn cảm giác còn không có lui ra, khắc để ý ngươi, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được chúng ta được đến là như thế nào sinh vật. Điều tra điện tử bản ghi chép bổn thượng vài đồ số liệu, trung niên nhân đưa cho vừa mới tham gia hết một hồi đại hình đấu giá khắc để ý ngươi nói ra. Khắc để ý ngươi tuy nhiên bất mãn trung niên nhân cách làm, nhưng ở chứng kiến điện tử bản ghi chép bổn thượng số liệu thời điểm, sắc mặt lập tức vân tiêu mưa tễ, bất quá làm tầng quản lý nhân viên thái độ hay là muốn cầm một chút. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đem điện tử bản ghi chép cứng ngắc đưa trả lại cho trung nhân nhân, số đặc biệt, thượng cấp đã nói qua rất nhiều lần, không cần phải vào lúc này náo xảy ra chuyện gì, quân đội bên kia đã có người đánh báo cáo, chính trị đoàn thể bên kia cũng có một chút không hài hòa thanh âm, hay là muốn chú ý khống chế chính mình hành động. Cái này ta đương nhiên biết rõ, nhưng là lần này ngẫu nhiên gặp được khó được hàng mẫu cùng gỗ cốt pha sinh vật, cũng không thể buông tha đi, đây chính là so với trước một đám vật thí nghiệm cũng muốn giỏi hơn mấy lần. Sô đặc biệt một lần nữa đem ánh mắt dừng lại tại điện tử bản ghi chép bổn thượng, nhìn xem hạng nhất lại hạng nhất chuyển quay lại khảo thí số liệu. Đó là phương nào người? Khắc đề ý ngươi núi lỏng nơ, hỏi. Ta cha, là cấp tiên phong thứ 6 phân hạm đội người. Khắc đề ý ngươi nghe được cấp tiên phong lông mi đều dựng thẳng lên đến nhưng là tại nghe phía sau phân hạm đội cái từ này lại trì hoãn, dù sao phân hạm đội không cần đội chủ nhà, phân hạm đội ném vài người cũng sẽ không quấy nhiều đến đội chủ nhà bên kia đi. Lần này coi như là, trong khoảng thời gian này khắp nơi ra tay, ảnh hưởng đến cả kỳ tích lời nói. Ngươi tất cả thí nghiệm sắp bị san bằng. Đó là đương nhiên, cái này ta còn là biết rõ. Đối với mặt sau chảo Tây Lâm cùng Sích Phong sự tình, Sô đặc biệt chỉ là tùy ý mang qua, nói sau Sích Phong đối với Sô đặc biệt mà nói cũng là một khó được vật thí nghiệm, cho nên đánh đáy lòng không nghĩ báo cáo quá nhiều. Vừa vặn hôm nay khắc để ý ngươi so với bề bộn, trên mặt thông chi xuống một ít phải chú ý sự tình cần hắn tô son chất phấn. Cho nên đối với hôm nay Sô đặc biệt làm dễ dàng sự tình cũng không có lại tốn hao tâm tư đi lo lắng cho. Lúc này, tại tinh hạm trên một gian quản chế trong phòng, Tây Lâm cảm thụ được trên tay chân trói buộc, cũng không có động, cũng không có mở to mắt, thậm chí liền thân thể đều một mực bảo trì một loại hôn mê thì ưng thuận biểu hiện trạng thái, một bên dụng cụ trên biểu hiện là chủ thể hôn mê. Trên thực tế, Tây Lâm lúc ấy là có thể đủ rồi tránh né này cái làm cho hôn mê châm, nhưng hắn không có trốn, có khác tự định giá. Đối phương khẩu vị rất lớn, không chỉ có mang đi đường cầu cầu, tựa hồ còn chầm chậm vào Sích Phong. Lúc ấy tại này nơi hẻo lánh, Tây Lâm mặc dù nói này một phen, nhưng trên thực tế chân chính hạng mục cũng không phải như vậy. Hắn cùng với hôi mèo giao lưu xa không chỉ như thế. Hôi mèo ngồi xổm Tây Lâm trên vai, bọn họ giao lưu căn bản là không cần ngôn ngữ, không sợ bị nghe lén, mà hôi mèo có thể thông qua một loại phương thức khác đi cùng Tây Ảnh giao lưu. Tại Sích Phong hôn mê trước, Tây Lâm liền lặng yên tại Sích Phong trên người tiêm vào một loại dược tề, đó là Liệt Gaza Bia nghiên cứu chế tạo, có thể khiêng ở bộ phận mạnh kích thích dược vật, hơn nữa Tây Lâm còn gia tăng một loại dược vật, nó sẽ để cho Xích Phong tản mát ra một loại mùi, chỉ cần có tức vãi linh hồn vị, Tây Lâm có thể truy tìm đến Xích Phong. Đang phi hành khí tiến vào tinh hầm sau, Xích Phong cùng Tây Lâm bị tách ra, Xích Phong hiển nhiên là muốn nặng điểm trông giữ, nhưng Tây Lâm đã bị khác đặt ở một gian phòng, chỉ có một mình hắn, xung quanh đều là quản chế khí. Chương 194, kỳ tích công ty. Bốn phía đều là gia cố thủy tinh công nghiệp vách tường, hơn nữa che giấu hỏa lực trang bị, còn có không góc chết quản chế thiết bị, nhìn ra được, nơi này người đối với Tây Lâm quản chế quá nghiêm khắc, không, phải nói, nơi này người đối với vật thí nghiệm quản chế đều quá nghiêm khắc. Tây Lâm bây giờ còn không thể làm cái gì, bên này theo dõi được thật chặt, hơn nữa Hôi Mèo cùng Tây Ảnh cũng cần phải thời gian đi thu thập bên này tin tức. Bằng không quá mức bị động. Đường Cầu Cầu hẳn là cùng Tây Lâm đồng dạng bị giám thị, mà Tuyết Cầu cùng Xích Phong tất bị càng thêm nghiêm mật mà giám thị lấy, bất quá bọn hắn bây giờ hẳn là còn sẽ không làm cái gì, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tây Lâm muốn suy tư một chút mặt sau hành động. Tinh hạm đi đến y tinh khu khác một cái tinh cầu lên, hành tinh này bên ngoài vũ trụ cảng cùng với cuốn đi vệ tinh trên đều có đồng dạng tiêu chí. Tây Lâm bị đổi vận đến phi hành khí lên, sau đó bay đi tinh cầu lên đất liền. Trên tinh cầu có một khổng lồ thí nghiệm căn cứ, Tây Lâm bị vận hướng là thí nghiệm căn cứ trong đó một chỗ, tại nơi này, giam giữ lấy một ít cùng Tây Lâm đồng dạng đại chúng nhân loại. Nhưng là những người này trên người đã bị tiêm vào qua có chút dược vật, có trên người dài da lân phiến, có dài da gai, có toàn thân đều là nếp vốn. Tây Lâm bị vận hướng trong đó một gian phòng quan sát thời điểm, những này làm vật thí nghiệm trong nhân loại có một bởi vì dược vật tác dụng phụ mà nổi giận, dùng sức vuốt chung quanh vách tường. Mỗi một đang lúc phòng quan sát đều hiện lên hình trụ hình, đường kính đại khái 4 thước, vách tường 1/4 bị điều tiết vì trong suốt, như vậy để cho thí nghiệm viên môn có thể chứng kiến trong đó vật thí nghiệm đối với dược vật phản ứng, mà vật thí nghiệm cùng vật thí nghiệm trong lúc đó nhưng không nhìn thấy. Tây Lâm trải qua một cái máy quét quét sau, bị tiêm vào dược vật. Sau đó bị ném vào một gian phòng quan sát, tại phòng quan sát bên ngoài trên các đồng hồ đo biểu hiện ra con số 6915, nói rõ Tây Lâm là thứ 6915 cá làm cho này loại thí nghiệm người. Trước đem Tây Lâm cùng Xích Phong theo chợ giao dịch hàng miệng kéo dài tới phi hành khí trên những người kia cho Tây Lâm cảm giác đều rất mạnh, tiếp xúc Tây Lâm vài người. Tây Lâm kiểm tra đo lường ra trong cơ thể của bọn họ gen cùng người bình thường không giống với, không phải thuần khiết nhân loại gen, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút chủng tộc khác gen tồn tại. Hơn nữa những người này từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ là nghe lệnh làm việc. Tựa như khôi lỗi. Những người này đem Tây Lâm đưa tới sau liền rời đi, đi trong này người mọi người là xuyên bạch sắc quần áo lao động thí nghiệm viên. Tiêm vào tiến vào Tây Lâm trong cơ thể dược vật Tây Lâm tại trước tiên liền phân tích ra đến, đó là thăm dò hắn năng lực chống cự cùng sức chịu đựng dược vật, những kia thí nghiệm viên là muốn nhìn hắn có thể khiêng tới trình độ nào. Tây Lâm biết rõ, cái này cả phòng quan sát đều là một thí nghiệm đài. Khi hắn bị ném vào đến một khắc đó, thí nghiệm mà bắt đầu. Các ngươi đã muốn nhìn lời nói. Tại cách nơi này cách đó không xa trong một gian phòng, máy giám thị đem các thí nghiệm đài tình huống đều phản ánh đi ra, từng cái vật thí nghiệm đối dược vật phản ứng đều có tương quan dụng cụ tiến hành phân tích. Một cái trong đó thí nghiệm viên nhìn xem máy giám thị. Ô một tiếng. 6915 vật thí nghiệm nhiệt độ cơ thể dị thường, trải qua ấm lên sau đang tại kịch liệt giảm xuống. Không có khả năng a, trong lúc này người đều là cấp độ Agen tiêu chuẩn, cái này làm sao có thể liền 5 phút đồng hồ đều gánh không được. Cái khác thí nghiệm viên nói ra. Số liệu biểu hiện hắn vấn đề đang tại kịch liệt giảm xuống, đã xuống đến điểm tới hạn. Lại rơi nữa xuống dưới cái này vật thí nghiệm liền phế. Không đúng, hắn nhiệt độ cơ thể lại bắt đầu lên cao. Xuất hiện mãnh liệt bài xích phản ứng, huyết lưu nhanh hơn, tim đập chống ngực dồn dập. Máy giám thị trong, Tây Lâm đã bắt đầu xuất hiện run rẩy. Quản chế Tây Lâm dụng cụ trên biểu hiện các hạng số liệu đều đang kịch liệt thay đổi, nói rõ quản chế đối tượng hiện trong người các hạng tánh mạng chỉ tiêu đều cực không ổn định. Cả trong cơ thể hệ thống xuất hiện hỗn loạn, thí nghiệm viên đã ngờ tới kế tiếp kết quả. 10 giây đồng hồ sau, dụng cụ trên biểu hiện trái tim nhảy lên đình chỉ. Nửa giờ sau, như trước như thế. Đi, trực tiếp xử lý sạch ra. Một cái viện nghiên cứu mặt không biểu tình mà nói ra. Như vậy sự tình bọn họ tại nơi này thấy nhiều. 6915 huyết dịch kiểm tra đo lường như thế nào đây? Tất cả DNA cũng đã phân giải, không biết vì cái gì, có thể là dược vật ảnh hưởng. Cấp độ Agen chính là phiền toái, luôn có thể xuất hiện tất cả loại tình huống. Một cái thí nghiệm viên nói thầm. Không có biện pháp, thí nghiệm đối tượng phải là cấp độ Agen, bất quá người này cũng quá nạo a. Lần trước cái kia tiểu hải tử đều so với hắn có năng lực, người ta còn khiêng một giờ đâu. Nói ngắn lại, cái này cấp độ Agen vật thí nghiệm chính là cá phế vật, thật không biết Tạ Nhị Đặc từ nơi này làm ra. Lặng lặng nằm tại đó không có có sinh mạng phản ứng, Tây Lâm bị cất vào trường trong túi, vận ra khu vực này, đi đến một cái vứt đi vật xử lý nhà máy. Cái này vứt đi vật xử lý trường phân hai cái xử lý dương, một người là xử lý thí nghiệm khí cụ cùng có quan hệ dược phẩm, một người khác là xử lý thất bại vật thí nghiệm. Một cái thí nghiệm viên đem Tây Lâm theo vận chuyển trên kệ kéo dài tới xử lý dương phía trước trên bàn, đang chuẩn bị ấn xử lý cái nút, đột nhiên theo trong túi rũi ra một tay, trên tay mang theo một cây châm nhỏ. Tại này thí nghiệm viên kịp phản ứng trước liền đem châm nhỏ cắm ở hắn sau đầu một chỗ. Châm trước là dấu ở cuốn lá vân trong giới chỉ, cho nên những kia máy quét khí không có kiểm tra đo lường đi ra. Châm trên dược vật nhanh chóng theo huyết dịch xâm nhập cái này thí nghiệm viên não bộ, thần kinh não bắt đầu bị loại này dược vật ảnh hưởng. Tây Lâm kéo ra gói to, đứng ở nơi này cá thí nghiệm viên trước mặt, thanh âm trở nên trầm thấp mà thông thả, thanh tuyến mang theo nào đó nhịp cùng đầu độc, nhớ kỹ, ngươi đã đem chết đi người xử lý sạch. Cái này thí nghiệm viên mục quang không có tiêu cự, ngơ ngác mà lặp lại Tây Lâm lời nói, đã đem chết đi người xử lý sạch. Cho nên, hiện tại, ngươi đi ra ngoài, tìm một chỗ ngủ một giấc, sau đó bắt đầu mới công tác. Ngủ một giấc, bắt đầu mới công tác. Nhìn xem thí nghiệm viên đi ra xử lý nhà máy, Tây Lâm đem xử lý dương phía trước cái kia phóng ra trường gói to cái bàn bên cạnh cái nút đè xuống, cái bàn tiến vào xử lý dương, sau đó trong đó bạch quang lóe lên, cả gói to trong nháy mắt tan thành mây khói, xử lý xong hậu trường tử lại trở về nguyên lai vị trí. Tây Lâm ngẩng đầu nhìn xem xử lý nhà máy phía trên máy giám thị, cũng không có tránh đi, mà là hỏi, máy giám thị hình ảnh đều xử lý tốt sao? Xử lý tốt, cam đoan không có người biết rõ. Hôi mèo từ bên ngoài đi tới, nó sau lưng là Tây Ảnh. Tây Ảnh theo trong mắt phóng ánh sáng tại trước mặt tụ tập thành nguyên một đám hình ảnh, đem đường cầu cầu, tuyết cầu cùng xích phong có quan hệ quản chế hình ảnh lấy ra trong đó một đoạn phóng một lần. Kỳ tích công ty. Tây Lâm nhìn xem này cái dấu hiệu, có chút kinh ngạc. Làm sinh hóa thí nghiệm hoặc là gen thí nghiệm căn cứ công ty cũng rất nhiều, nhưng là có rất ít như kỳ tích công ty như vậy. Kỳ tích công ty hậu trường thực cứng, không chỉ có buôn bán đoàn thể, còn có chính trị đoàn thể, thậm chí tinh minh quân đội người đều có tham dự. Như vậy công ty là thợ săn đoàn đều không muốn đi tiếp xúc, bởi vì chỉ cần ngẫm lại nó bối cảnh chỉ biết trong chuyện này nhất định có rất nhiều nhận không ra người giao dịch cùng thí nghiệm. Làm tứ đại thợ săn đoàn người, trải qua một sự tình sau, chỉ cần đơn giản phân tích một chút liền có thể biết vì cái gì tất cả mọi người không nghĩ cùng cái công ty này tiếp xúc. Thợ săn cùng chính trị đoàn thể cùng quân đội đều có một đường ranh giới, không can thiệp chuyện của nhau cân đối. Tại cái điểm cân bằng này hai bên, song phương đều đối với đối phương cười nhạt, người nào cũng biết hai đáy cùng với sau lưng những kia xấu xa sự, chỉ là im miệng không nói thôi. Có sâu như vậy bối cảnh, có thể nghĩ cái công ty này chế tạo lợi nhuận cao bao nhiêu. Cho dù là trái pháp luật không tuân theo quy định không thể lộ ra ngoài ánh sáng thí nghiệm, kỳ tích như cũ có thể vì cái công ty này chế tạo quang minh một mặt. Kỳ tích công ty cao đoàn sinh hóa vũ khí cùng gen dược tề đợi đều là tinh minh nổi danh, rất nhiều người cũng biết cái công ty này hai thứ đồ này, nghe nói kỳ tích gen biến cách dược tề là cả tinh minh trong xác suất thành công cao nhất, đồng thời cũng là đắt tiền nhất dược tề. Nhưng là tại này biến cách xác suất thành công cao nhất dược tề quang huy hình tượng, lại có bao nhiêu vô tội con người làm ra này trả giá tính mạng. Tuyết cầu cùng xích phong bị đưa đến căn cứ bên kia, nhưng là đường cầu cầu cùng trước ngươi bị đóng vị trí cách nhau không xa. Hôi mèo nhìn xem những kia hình ảnh nói ra, bất quá, Tây Lâm, chúng ta phát hiện nơi này còn có một phương người, tại phục chế căn cứ một ít quản chế hình ảnh thời điểm phát hiện, tuy nhiên bọn họ làm được quá bí mật, nhưng lại như trước trốn không thoát ta mắt mèo. Biết là phương nào người sao? Hôi mèo lắc đầu, không biết, bất quá, ngươi trước kia nói qua, địch nhân liền là bằng hữu. Chúng ta có thể hợp tác, chứ không cần phải đi đón sờ bọn họ, chúng ta tìm được cầu cầu bọn họ nói sau. Những người này đã một mực gần nút không có hành động, nhất định có bọn họ nguyên nhân. Cứu ra đường cầu cầu coi như đơn giản, những kia bảo vệ hệ thống hôi mèo cùng Tây Ảnh cũng có thể giải quyết, nhưng là, cứu ra đường cầu cầu tất nhiên có đả thảo kinh xà, căn cứ bên kia Xích Phong cùng Tuyết Cầu tất nhiên không thể xử lý. Theo Tây Ảnh cung cấp hình ảnh nhìn lại, giam giữ Xích Phong cùng Tuyết Cầu bên kia quản chế càng nghiêm mật, thủ vệ đều muốn nhiều rất nhiều. Đang lúc Tây Lâm tự hỏi thời điểm, Tây Ảnh đột nhiên nói ra, 500m chỗ cửa thông đạo có một không phải căn cứ nhân viên, hắn đang tại phục chế bên này hình ảnh. Ta hãy đi trước nhìn xem, các ngươi giám thị đường cầu cầu bên kia tình huống, một khi phát hiện khác thường, chặt đứt cái này một khu vực tất cả nguồn điện hệ thống, cái này có khó khăn sao? Không có. Tây Ảnh cùng Hôi Mèo đồng thời nói ra. Nếu như đổi thành người khác phòng trừng có cười nhạo chúng nó không biết tự lượng sức mình, nhưng đối với tại Tây Ảnh cùng Hôi Mèo, cái này cũng không phải là không được sự tình. Tây Lâm dựa theo Tây Ảnh điều chi địa phương nấp đi qua, bởi vì có Tây Ảnh trợ giúp, giữa đường vài cái gác cổng đều không có tạo thành trở ngại. Không cần thân phận nghiệm chứng Tây Lâm liền có thể thuận lợi thông qua. Đi đến cái lối đi kia thời điểm, Tây Lâm nhìn thấy thông đạo bên kia người. Nhìn về phía trên cùng lúc trước nhìn thấy những kia thí nghiệm viên không sai biệt lắm, xuyên bạch sắc quần áo lao động, mang theo cái bao tay, người này đưa lưng về phía Tây Lâm, chính thao túng lấy một cái dược phẩm cái giá, tựa hồ là chuẩn bị đem những thuốc này vận chuyển khắp nơi Lý Dương bên kia đi, nhưng là vài cái hộp thuốc rơi, người này đang tại đem những này hộp thuốc nhặt lên. Không có cảm giác đến khẩn trương cùng dồn dập, người nọ rất bình tĩnh, giống như là cái này thí nghiệm trong căn cứ tầm thường thí nghiệm viên đồng dạng. Theo Tây Lâm tới gần, người này như trước không có cho thấy khẩn trương cảm giác, cũng không có tiết lộ sát khí. Tây Lâm tới gần người kia sau cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đi lên phía trước, người kia cũng như trước ngồi chồm hổm tại đó, sửa sang lại rơi trên mặt đất hộp thuốc. Tây Lâm trải qua người nọ phía sau người lai tiếp tục hướng mặt trước đi vài bước, đột nhiên dừng lại, xoay người nói, "Này, ngươi có biết hay không, vận chuyển hai loại nguy hiểm dược phẩm bình thường đều là người máy." Chương 195, gặp lại Nghị Tất. Tây Lâm vừa dứt lời, ba cái hộp thuốc mảnh nhỏ liền bắn thẳng đến mà đến, phân biệt bắn về phía Tây Lâm ánh mắt. Trái tim cùng thật chỗ, mà ba cái mảnh nhỏ bắn tới đồng thời, này người đã tập thân mà đến, tại người bình thường xem ra, liền tàn ảnh cũng sẽ không nhìn thấy. Phao thứ A, V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- quen thuộc, đang trốn tránh ba cái mảnh nhỏ sau, Tây Lâm đưa tay ngăn trở Tập Mặt mà đến nắm tay. Nơi tay cùng quyền tiếp xúc trong nháy mắt, Tây Lâm chỉ biết trước mặt người là ai vậy này. Lý Tất. Trước mặt người này nguyên chuẩn bị kế tiếp công kích bị một tiếng này cho gọi ngừng. Lý Tất nhanh chóng lui về phía sau đến 10 mét xa xa, cảnh giác mà nhìn về phía Tây Lâm. Hắn không có nhận ra Tây Lâm, dù sao Tây Lâm cùng ban đầu ở bảy rượu thì bộ dáng so sánh với, biến hóa quá lớn. Người là ai? Ni Tất câu hỏi thời điểm trên tay không tiếng động đâm đã chuẩn bị cho tốt, chỉ nếu không phải mình người, trực tiếp mở giết. Không trách Ni Tất như vậy phản ứng, cùng hắn cùng nhau lại tới đây người hắn đều nhớ rõ tương đương tinh tưởng, mặc dù thay ngụy trang hắn cũng có thể nhận ra, nhưng trước mặt người này mới gặp gỡ thì Ni Tất xác định chính mình không biết, nhưng là một đối mặt giao thủ, lại cảm thấy có loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Hiện tại xem ra, nhìn từ xa loại quen thuộc cảm giác càng mãnh liệt, nhưng là vơ vét trong đầu trí nhớ nếu không có người như vậy. Hơn nữa trước mặt người này cũng không có chút nào ác ý, hơn nữa nhìn hắn ánh mắt đều giống như rất tin tưởng người trong lúc đó ánh mắt. Rốt cuộc là ai? Ni Tất trong nội tâm cuốn quýt. Tây Lâm thấp giọng cười cười, chỉ biết ngươi nhận không ra. Đúng lúc này hậu, hôi mèo nhảy đi ra. Này, Tây Lâm, như thế nào, bên kia có tình huống dị thường, muốn hay không bắt đầu cắt điện? Vừa nghe đến Tây Lâm hai chữ, Ni Tất khẽ mắt co lại, sau đó ánh mắt chậm rãi trừng lớn, thẳng trừng mắt Tây Lâm, cương tại đó, tựa hồ không biết nên như thế nào phản ứng. Tây Lâm vòng qua Ni Tất, xem tây ảnh trên tay hình ảnh biểu hiện. Hình ảnh lên, đường cầu cầu bị đóng địa phương đã có vài cái thí nghiệm viên đi vào, trên tay còn cầm thuốc lo lắng cho cùng ống trích. Tây Lâm đang chuẩn bị nói chuyện, Ni Tất mặt đen thui gom góp tới, không cần lo lắng, chỗ đó có chúng ta người. Nói Ni Tất trên tay mang theo một cái vòng tròn nhỏ trên đánh vài cái, đó là bọn họ hành động đội trong lúc đó liên lạc cá ngữ. Tây Lâm gật đầu, ý bảo không cần cắt điện, nhìn xem tình huống rồi nói sau. Hôi mèo gặp Tây Lâm đơn giản như vậy liền tin tưởng đối phương, liền nghiêng đầu xem Ni Tất, cái này cá địch nhân là ai hả? Cùng Long đồng dạng, ta năm đó bạn cùng phòng, Ni Tất. Vừa nghe cùng Long đồng dạng, hôi mèo ánh mắt liền sáng, nhảy qua đi giơ lên móng vuốt hướng Ni Tất trên người đập đập, ai ra, nguyên lai là người một nhà. Ni Tất, vì cái gì nơi này có mèo? Tầm mắt lui về phía sau, Ni Tất nhìn về phía Tây Ảnh, vị này là ai? Tây Lâm vẫn chưa trả lời. Hôi mèo liền đột nói, hắn gọi Tây Ảnh, chúng ta một đường. Tây Ảnh, ta nghĩ đến bóng dáng ít. Tây Lâm nhìn về phía hôi mèo, xem đi, ta liền nói bóng dáng ít tên không sai. Ni Tất cơ lấy nắm tay hướng Tây Lâm trên đầu khấu, không sai cái rắm, thằng chó còn không biết xấu hổ nói. Nếu không hoàn cảnh hạn chế tình thế bức bách, Ni Tất đã sớm răng rắc đánh đi qua, năm đó Tây Lâm cái kia rời đi phương pháp tức giận đến hắn nóng giận 10 ngày, này một hơi bây giờ còn nghẹn lấy, không nói không vui, sự kiện lần này chấm dứt nhất định đem cái này Giảo Hoạt Vương Bắt Đạn đánh dừng lại. Theo lần đầu tiên nhìn thấy tên Vương Bắt Đạn này, thời điểm chỉ biết người này quá làm giận. Máy giám thị các ngươi làm quá thủ cơ? Ni Tất hỏi. Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng nói quá khẳng định. Có thể cho nơi này máy giám thị động tay chân đó cũng không phải là bình thường người có thể làm được, mặc dù là bọn họ hành động tiểu đội người cũng không thể làm được, nhiều lắm là đem quản chế hình ảnh phục chế. Ni Tất trên tay có từng bước lớn cỡ bàn tay dụng cụ, có cái này dụng cụ, bọn họ không cần đi thủ vệ thất có thể đem chung quanh 500m trong tất cả máy giám thị trên bản ghi chép phục chế. Nhưng là không nghĩ tới Tây Lâm mấy người kia lợi hại hơn, liền khu vực này máy giám thị hình ảnh đều có thể động. Phải biết rằng kỳ tích quản chế internet đều là rất cao đầu. Các ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Tây Lâm hỏi. Kỳ tích hắc đấy ngươi nên biết một ít ta. Bọn họ những năm này làm được quá phận, thượng cấp có người xem không xem qua, hơn nữa gần nhất kỳ tích hậu trường có mấy người chồng, có người muốn cho kỳ tích động cá sự giải phẫu, cho nên chúng ta tiếp nhiệm vụ, tới thu thập chứng cứ. Không đến không biết, đến sau nhìn thấy những chuyện kia sau, không có một cái có thể đủ rồi chấn định lại. Trước kia bọn họ nhìn thấy phần lớn là dùng động vật đến làm thí nghiệm, nhưng tại nơi này, cơ bản đều là người, động vật lời nói đều là quá hi hữu quý hiếm thú loại. Mà làm đối tượng thí nghiệm người, theo còn không có phân hóa thành hình phôi thai đến các tuổi giai đoạn người, đều đã bị cực kỳ bi thảm đãi ngộ. Thí nghiệm viên sẽ không bận tâm bọn họ chết sống, có thể đổi tới một khả quan số liệu, đừng nói là một cái mạng, chính là mấy cái mệnh hơn 10 đầu mệnh hàng trăm hàng ngàn cá vô tội tánh mạng bọn họ đều sẽ không tiếc, tìm không thấy tự nguyện người phải đi mạnh đoạt, mạnh bắt. Bọn họ đã từng chứng kiến một cái mới ra sinh không lâu hải nhi bởi vì tiêm vào dược tề mang đến thay thế nhiễu loạn mà toàn thân đổ máu tử vong bị thí nghiệm viên làm đồ bỏ đi đồng dạng ném đi thảm trạng. Về sau, bọn họ làm thịt hai cái thí nghiệm viên, sau đó hai người đồng bạn ngụy trang thành này hai cái thí nghiệm viên hỗn vào bên trong. Hiện tại chính cho đường cầu cầu tiêm vào người chính là hắn đồng bạn một trong. Tây Lâm, ngươi biết không, năm đó bởi vì từ cận thành cùng đường lao ra từ bọn họ, ta một mực quá sùng bái những kia nhà nghiên cứu, nhưng thấy đến những người này về sau, ta cảm thấy được, nơi này những người này nên diệt tộc. Cùng lúc đó, đường cầu cầu bị nhốt tại cùng Tây Lâm trước bị đóng phòng quan sát tương tự hình trụ hình trong phòng, này chu vi đóng đều là so với còn nhỏ hải tử, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là trực tiếp bắt đến. Vật thí nghiệm có tỉnh lại hiện tượng, nhưng hành động lực còn không có khôi phục, tiếp tục tiêm vào dự thể. Đường cầu cầu nghe chung quanh lạ lâm thanh âm, mở mắt, đập vào mắt là mấy người mặc bạch sắc quần áo lao động người, một cái trong đó cầm thuốc lo lắng cho cùng ống trích, mặt khác hai cái tại điều chỉnh thử dụng cụ. Lần này lại có mang một cái không phải cấp độ agen tiểu hài tử tới, bất quá tiểu hài này đối với dược vật kháng tính rất không tồi, hẳn là một cái tương đối khá vật thí nghiệm. Đường cầu cầu nghĩ động, nhưng lại phát hiện toàn thân cơ nhục đều mất đi khống chế, hô hấp đều có chút miễn cưỡng. Hiện tại đường cầu cầu tầm mắt quá rõ ràng, tuy nhiên không thể động, nhưng tư duy rất rõ ràng, nhìn thấy chung quanh lạ lẫm hoàn cảnh sau cũng không có la to, mà là trầm mặc. Tây Lâm nói với hắn qua, càng là nguy hiểm thời điểm, càng là muốn tỉnh táo lại. Nhưng là dù sao cũng là một đứa bé, nhìn thấy ống kim thời điểm, nàng kiệt lực muốn rời cánh tay, nhưng lại như trước không thể nhúc đích. Cho hắn tiêm vào nhân tướng ống kim đâm vào hắn trong cánh tay mặt, trong đó đỏ ngầu chất lỏng tiêm vào đi vào, nàng có thể cảm giác được những này chất lỏng bắt đầu chạy về phía toàn thân các nơi. Bất quá, lệnh đường cầu cầu nghi hoặc là, tại nàng dương mắt thời điểm, nhìn thấy cho nàng tiêm vào thí nghiệm viên hướng nàng nháy trong nháy mắt, trong mắt còn mang theo vui vẻ, cũng không tà ác, càng giống là một loại cổ vũ. Tại vài cái thí nghiệm viên rời đi thời điểm sau đó không bao lâu, đường cầu cầu mà bắt đầu xuất hiện toàn thân dị ứng, nhiệt độ cơ thể kịch liệt bay lên, không bao lâu tim đập chống ngực tiểu đình chỉ. Thứ, đồ bỏ đi gen chính là đồ bỏ đi gen, quả nhiên không có cấp độ A-gen tiểu hài tử hiệu quả tốt. Một cái thí nghiệm viên nhìn xem trên các đồng hồ đo cho thấy số liệu, cười nhạo nói: "Tranh thủ thời gian xử lý sạch a, lãng phí dược tề." Vì vậy đường cầu cầu cùng Tây Lâm đồng dạng, bị cho rằng thất bại vật thí nghiệm mang đến vứt đi vật xử lý trường. Lần này Tây Lâm hành động càng nhanh chóng, đối tống thất bại phẩm tới thí nghiệm viên như trước chọn lựa thôi miên chính sách, bây giờ còn không nghĩ nào đứng lên. Có lẽ tại sau đó không lâu những người này có nhớ lại một ít đoạn ngắn, nhưng là khi đó sự tình đã qua, nhớ tới cũng không hữu dụng. Tây Lâm kéo ra gói to, li tất cho đường cầu cầu tiêm vào một loại khác dược tề. Vài giây đồng hồ sau đường cầu cầu mà bắt đầu xuất hiện tim đập chống ngực, sau đó các hạng tánh mạng chỉ tiêu bắt đầu khôi phục. Tây Lâm ca ca, bọn họ cướp đi tuyết cầu. Đường cầu cầu mắt đỏ nói ra, đều là vì nàng tham ăn mới náo thành cái dạng này, biết rõ Xích Phong cũng bị mang đi về sau, đường cầu cầu càng ấy nấy. Tây Lâm nhu nhu đường cầu đi đầu, cái này không trách người, bọn họ đã sớm nhìn chằm chằm vào tuyết cầu, kịp thời hiện tại không đoạt, từ nay về sau cũng sẽ đoạt. Bọn họ lấy đi ta thương, còn có ta tiêu huy, không có việc gì, lại cướp về là được. Nói Tây Lâm nhìn về phía Ni Tật, có hay không nhiều thương. Quân đội người hành động, trang bị khẳng định đều là căn cứ nhiệm vụ mà đặc chế, dùng đặc chế thương tại nơi này hành động muốn phương diện rất nhiều. Ni Tật trực tiếp đem chính mình mang theo một khẩu súng ném cho Tây Lâm, nhưng là không nghĩ tới Tây Lâm lại cho đường cầu cầu, bất quá Ni Tật chỉ là chọn khiêu mi liền không nói gì, tuy nhiên không rõ tại sao phải đem một khẩu súng cho cái này tiểu hải tử, nhưng là bây giờ không phải là tranh chấp cái này thời điểm. Ta mang bọn ngươi đi chúng ta hiện tại điểm dừng chân, tới đó đang nghiên cứu bước tiếp theo kế hoạch. Căn cứ bên kia trọng điểm phòng nghiên cứu không phải đơn giản có thể đi vào. Hiện tại nôn nóng cũng không có biện pháp, chúng ta thời gian dài như vậy cũng không có thực chất tiến triển. Bất quá tin tức tốt chính là, theo chúng ta được đến tin tức, bởi vì khuyết thiếu một loại thuốc thử, hiện ở bên kia đối diện thú loại nghiên cứu tạm dừng lại, chúng ta ít nhất còn có 30 giờ thời gian, 30 giờ sau, bọn họ mua sắm thuốc thử có vận chuyển đến nơi đây, một khi thuốc thử đến, các ngươi hai đồng bạn bị tiêm vào dược vật, cơ bản cùng với khôi lỗi không sai biệt lắm, được không khôi lỗi sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. 30 giờ a, thời gian cấp bách. Lý Tất mang theo Tây Lâm vài người tới căn cứ một cái phòng nhỏ, cũng không phải căn cứ biên giới vắng vẻ khu vực, mà là một kỹ thuật viên công ký túc xá. Nguyên bản ở chỗ thí nghiệm viên đã quá bị Nỉ Tật mấy người giết chết, một người trong đó tiếp nhận cái này thí nghiệm viên thân phận, bất quá có thể giấu giếm sơ hở mà tiếp nhận một người thân phận, trong quân đội quả nhiên không thiếu nhân tài. Tây Lâm lại tới đây thời điểm, ngoài ý muốn nhìn thấy hai cái quen thuộc người, tuy nhiên 3 năm không gặp, những người này cũng đã làm ngụy trang, nhưng là Tây Lâm vẫn là đầu tiên mắt liền nhận thức đi ra. Việt Lâu, Phong Hải Triều, đã lâu không gặp. Chương 196, phệ não ký sinh trùng. Lý Tật mang theo Tây Lâm mấy người đi qua thời điểm, đúng là phòng thí nghiệm bên kia đang bệ bộn thời điểm, cho nên công nhân viên ký túc xá bên kia cơ bản không có người nào, chỉ cần máy giám thị có thể né qua là được. Đối với máy giám thị, có hôi mèo cùng Tây Ảnh tại cũng không phải là việc khó. Cũng chính là bởi vì là phòng thí nghiệm đang bệ bộn thời điểm, 10 người hành động tiểu đội hiện tại chỉ có Việt Lâu cùng Phong Hải Triều trong phòng, những người khác tại tất cả cái địa phương thu thập tin tức. Nhìn thấy Lý Tật mang theo mấy người tiến đến, Việt Lâu cùng Phong Hải Triều còn tưởng rằng là giải cứu người, nhưng là rất nhanh liền bỏ đi cái ý nghĩ này, bằng bọn họ nhãn lực làm sao có thể liền vật thí nghiệm cùng người ngoại lai viên đều phân không rõ. Nhưng là nghe được Tây Lâm lời nói về sau, hai người cảnh giác lại chuyển biến làm kinh nghi, bọn họ tin tưởng Nỉ Tật sẽ không làm chuyện ngu xuẩn tự tiện đào nội tình, nhưng là cái này liếc lên đường ra bọn họ nội tình người có là ai. Nguyên bản nằm ở trên giường chơi lấy thương Việt Lâu ngồi dậy, không trung phân giải thành linh kiện thương rơi xuống trên tay thời điểm lại biến đầy đủ, đường cầu cầu đỏ lên ánh mắt nhìn thấy Việt Lâu chiêu thức ấy, trong mắt lóe ánh sáng. Nguyên bản Nỉ Tật còn đang suy nghĩ làm như thế nào giới thiệu Tây Lâm, dù sao năm đó Tây Lâm chính là chết. Không nghĩ tới Tây Lâm chủ động bạo lộ chính mình. Như vậy cũng tốt, song phương hiểu rõ tài năng rất tốt mà phối hợp hành động. Tuy nhiên hiện lần này tìm chứng cứ động được xưng là cơ mật hành động, nhưng là sự kiện lần này thành công sau khi chấm dứt vậy thì chưa tính là cơ mật, công chúng theo truyền thông trên biết rõ tin tức có thể dự đoán ra một sự tình đến. Trải qua Nỉ Tật giải thích sau, Việt Lâu cùng Phong Hải Triều chỉ là cảm thán một chút, đối với Tây Lâm chết mà sống lại cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Cho nên khi năm Việt Lâu nói, như Tây Lâm như vậy người không dễ dàng như vậy chết. Phong Hải Triều cười nói, Nỉ Tật quân quý, làm sao lại hắn một cái ngu vờ cờ lờ giống như cho rằng Tây Lâm rơi dụng, không đúng, còn có Long một cái, hai người bọn họ đều là hai hàng tư duy, nhưng là không có biện pháp. Lúc ấy bọn họ là nhìn xem Tây Lâm bị ám sát, đang tại nhiều người như vậy mặt, trực tiếp bị tử đạn bắn thủng, lưu nhiều máu như vậy, dụng cụ đều kiểm tra đo lường không có có sinh mạng tin tức, nghĩ không tin cũng khó à. Đường cầu cầu nghe được bọn họ nói chuyện, cắn ngón tay, các ngươi nói là năm đó tại bảy rượu Tây Lâm ca ca bị xạ kích sự tình sao? Lý Tất ba người đồng thời nhìn về phía đường cầu cầu, ánh mắt hỏi thăm. Đường cầu cầu tiếp tục cắn ngón tay, nhưng là không nói chuyện. Tây Lâm xoa đường cầu cầu đầu, năm đó sao thương chính là nàng. Lý Tật ba người miệng đều trương thành ó hình. Xem đường cầu cầu cầm cây thương, Lý Tật giật mình. Nếu có như vậy kỹ thuật, khó trách Tây Lâm sẽ đem thương cho nàng. Như vậy xem ra, chúng ta nơi này thì có hai cái thần thương thủ. Phong Hải Triều nói ra. Đường Cầu Cầu nhìn về phía Việt Lâu, nàng tại nhìn thấy Việt Lâu nịch xuống thời điểm chỉ biết người này thương pháp rất lợi hại, không phải bởi vì chơi một ít tay, mà là người này nhìn về phía thương ánh mắt. Quá hiển nhiên, Việt Lâu đối với cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu thần thương thủ cũng rất cảm thấy hứng thú, có cơ hội chúng ta nhiều lần. Tốt. Tại trong khoảng thời gian này, Tây Lâm cùng bọn họ thảo luận một chút mặt sau phương án hành động. Có Tây Ảnh cùng Hôi Mèo trợ giúp, hơn nữa nghỉ tất bọn họ hành động tổ phối hợp, hẳn là sẽ thoải mái rất nhiều. Trợ giúp quân đội hẳn là nhanh đến, chúng ta hiện tại thu thập đến chứng cứ cũng không sai biệt lắm. Đến lúc đó chỉ cần thu thập đến trọng điểm khu bên kia chứng cứ có thể cho trợ giúp quân đội gửi thư tin tức. Nghi Tật nói ra, chỉ cần ấn cứ như vậy phương án đến, tất cả mọi người có thể toàn thân trở ra. Phong Hải Triều gật đầu nói, đang nói, lại tiến tới một người, Tây Lâm không biết người này. Lô Sát, trở về. Nghi Tật cho vừa trở về Lô Sát giới thiệu một ít Tây Lâm mấy người, cường điệu nói rõ Tây Lâm mấy người nghị cứu ra đồng bạn, hơn nữa Tây Lâm cùng Nghi Tật là quen biết đã lâu. Lô Sát chỉ là mặt không biểu tình mà điểm gật đầu. Đối với Lô Sát như vậy phản ứng, Tây Lâm cũng không có tức giận. Bởi vì Lô Sát hiện tại toàn thân đều ôm một lượng vẻ lo lắng khí tức, nhìn ra được hắn tâm tình thật không tốt, lấy hắn cẩn thận tính tình, liền Tây Lâm cụ thể lai lịch đều không có hỏi. Như thế nào? Phong Hải Triều hỏi. Lô Sát nặng nề hô một hơi, đừng hy vọng trợ giúp quân đội, bọn họ đuổi không đến, đã bị trở ngại, muốn đến nơi đây ít nhất phải hòa 4-5-10 giờ. 4-5-10 giờ. Khi đó mới một đám dị thú khôi lỗi đều đi ra. Vậy còn đánh cái giám a? Nghe được Lô Sát lời nói, Ly Tất trực tiếp bạo nói tục. Ngẫm lại cũng thế, trợ giúp quân đội nhiều người như vậy, mặc dù không cho kỳ tích người biết rõ bọn họ tính toán, lấy kỳ tích tầng quản lý nhiều như vậy cáo giả, bình lấy phòng ngừa vạn nhất ý nghĩ đều chế tạo một chút phiền toái nhiều hơn trở ngại, hơn nữa trong quân đội thanh âm cũng không thống nhất, nhiều lai nhiều khứ có lẽ chờ bọn hắn toàn quân bị diệt đều không nhất định có thể chạy đến. Hôi Mèo ngồi xổm Tây Lâm trên vai, cái đuôi có một dưới không có một chút vung lấy, nhìn về phía trên cũng không lo lắng, mà là suy nghĩ cái gì tiểu tâm tư, có nghe hay không hậu viện quân đội, ngắm liếc Tây Lâm, lại rũ mắt xuống ra. Hôi Mèo điểm ấy mờ ám làm sao có thể né qua Tây Lâm ánh mắt. Trải qua thời gian dài như vậy ở chung cái này, mèo vểnh lên một lên mặt là hắn biết muốn kéo cái gì cức. Sờ sờ Hôi Mèo lỗ thai, Tây Lâm nói cho nó biết, nếu như không có biện pháp, hay dùng cái kia biện pháp à. Hôi Mèo ức chế không nổi hứng phấn, meo meo một tiếng liền hướng Tây Lâm trên mặt cọ. Ly Tất trên mặt rút ra a rút ra, mẹ cả cha. Cái này đến lúc nào rồi liền, trả hết diễn chủ tớ tình thâm. Đợi cho tiểu đội nhân viên đều trở về, Đường Cầu Cầu nhìn thấy cho hắn tiêm vào người kia, hành động đội đội viên một trong, Như Lâm. Cảm ơn đại ca ca, đi ra ngoài mời ngươi ăn kẹo. Như Lâm Tiếu lây vê vê Đường Cầu Cầu mặt, tốt. Biết không hậu viên quân đội sau, hành động gian nan rất nhiều. Tạ Nhĩ đặc vật thí nghiệm đều rất mạnh, mặc dù bắn chúng bọn họ trái tim đều không dùng, chỉ có thể đánh đầu. Những kia khôi lỗi đã không có chính mình tư duy, chỉ nghe chủ nhân lời nói. Ly Tất cùng Tây Lâm nói dưới căn cứ bên này sự tình. Phòng vệ hệ thống bọn họ còn có thể làm gian lận quấy nhiễu một chút, nhưng là những kia khôi lỗi quá khó đối phó, những người kia nguyên bản thì phải là cấp độ A-gen người, bị cải tạo sau càng mạnh. Trong căn cứ thủ vệ trên cơ bản đều là những này cải tạo người. Như vậy cải tạo người sửa tạo ra sau có một bộ phận có giá cao bán đi, bất luận là ám sát, bảo tiêu vẫn là ở sức chiến đấu, những người này đều thật là tốt lựa chọn. Nhưng là đối với Nghị Tật đoàn người tiểu bất đồng, dù sao bọn họ chỉ có 10 người, hiện tại tăng thêm Tây Lâm mấy người cũng không có nắm chắc có thể chạy đi. Không có hậu viên quân đội, bọn họ có toàn bộ nằm ngủ ở chỗ này, trừ phi bọn họ đình chỉ nhiệm vụ, giấu ở chỗ này đợi trợ giúp quân đội đến. Nhưng là như vậy lời nói, trọng yếu chứng cứ liền lỡ mất, cũng cho kỳ tích người Tô Son chắt phấn thời gian, đến lúc đó nghĩ tìm cơ hội liền khó. Thời gian không đợi người. Tây Lâm thấy bọn họ còn không có thảo luận ra một cái tốt biện pháp, liền nói ra, ta có cái biện pháp, bất quá đến lúc đó náo động tính sẽ rất lớn. Biện pháp gì? Trước tiên nói một chút về. Ly Tất hỏi hướng Tây Lâm. Tây Lâm móc ra một cái hình tròn hình cầu, trứng gà lớn nhỏ. Trong lúc này có hơn 1000 khỏa ký sinh trùng trứng côn trùng, đây là một loại phệ não ký sinh trùng, bọn họ sẽ ở vài ký sinh thời điểm gặm thức ăn ký chủ đại não lấy cung tự thân sinh trưởng nhu cầu. Mười người đều không ngoại lệ trên mặt run rẩy. Cấp tiên phong thứ 6 phân hạm đội. Người kia chính là ngươi. Như Lâm kinh hô. Ly Tất chỉ nói Tây Lâm là cấp tiên phong một cái phân hạm đội thợ săn, cụ thể không có nhiều lời, cũng không có sách đến tuột cùng là người nào phân hạm đội. Nhưng nói đến ký sinh trùng, Như Lâm liền nhớ lại đến trước kia nghe được một tin tức. Như Lâm tiếp tục nói, có người đã nói với ta năm đó tiêu diệt răng nọc giết chết Khô Lâu Vương sự tình. Ly Tất cùng với mặt khác mấy người bá nhìn về phía Tây Lâm. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Năm đó tiêu diệt răng nọc sự tình bị cấp tiên phong đội chủ nhà đã làm che giấu, cũng không có lộ ra rốt cuộc là ai, cũng không có quá nhiều người biết là thứ 6 phân hạm đội người khô. Nhưng là vẫn có một số người biết rõ bộ phận tình huống. Khô Lâu Vương tử trạng quá thảm, bọn họ căn cứ có chút cách gặp qua Khô Lâu Vương thi hài hình ảnh, không có gì bất ngờ xảy ra sởn tóc gáy, cũng biết Khô Lâu Vương thậm chí răng nọc diệt vong nguyên nhân chủ yếu là ký sinh trùng. Bọn họ chưa bao giờ biết rõ ký sinh trùng cũng có thể mang đến có thể so với sinh hóa vũ khí cùng năng lượng cao vũ khí uy lực. Hiện tại nhìn thấy Tây Lâm trên tay cái này trứng, 10 người đồng thời sau lùi một bước. Cái này, ngươi muốn như thế nào cam đoan những này ký sinh trùng không sẽ công kích chúng ta? Ly Tất nuốt nuốt nước bọt, hỏi Tây Lâm lại móc ra một hộp dược hoàn, trực tiếp ném cho Nghị Tật, những này dược hội để cho loại này ký sinh trùng rời xa các ngươi. Tuy nhiên Nỉ Tật tin tưởng Tây Lâm, nhưng là những người khác vẫn là cầm thái độ hoài nghi, bất quá như Lâm đạo hưng phân chiếm đa số, lúc ấy nghe được người kia giảng thuật sự tình thời điểm còn ngại chưa đã quyển, hiện tại rốt cục có cơ hội tự mình kinh nghiệm một phen. Hiểu được dược tề học nhân tướng Tây Lâm cho loại này dược hoàn kiểm tra đo lường một chút, chứng minh sẽ không làm cho người thể mang đến nguy hại, hơn nữa dược vật dược hiệu duy trì liên tục thời gian có hạn, qua lúc này, dược vật có trong người phân giải, theo dịch hoặc là thay thế vật loại bỏ đi. Duy trì liên tục thời gian là 50 giờ, nơi này cũng không có nhiều người, thuốc có 30 khỏa, vì lấy phòng ngừa vạn nhất mỗi người đều mang 2 khỏa, đến lúc đó có tình huống đặc biệt nói sau. Tây Lâm cầm lại thuốc nói ra, có thể là có thể, nhưng là ngươi muốn đầu tiên chứng minh loại này thuốc có phải là thật hay không thấy hiệu quả. Có người nói, vậy thì tìm hai người thử xem. Vì vậy, Lô Sắt đi ra ngoài gõ bất tỉnh cá nhân viên nghiên cứu mang về đến, ngăn chặn miệng, nhốt tại một gian phòng ngủ trong. Đồng dạng trong phòng ngủ còn có Knitter. Đây là Knitter chủ động, nuốt một hạt thuốc sau liền ôm cánh tay lẳng lặng tựa ở phòng ngủ trên vách tường. Trong phòng ngủ có 3 quả trứng côn trùng, ấp trứng sau, 3 cá giống như con kiến tiểu tử leo ra, đột nhiên sau, trực tiếp bỏ hướng cái kia nghiên cứu viên bên kia, đặt ở Knitter bên người trứng côn trùng ấp trứng sau như chuột gặp mèo giống như nhanh chóng bò cách, hơn nữa thẳng tắp bò hướng phòng ngủ bên kia nghiên cứu viên. Trong phòng ngủ nghỉ tất cùng ngoài phòng ngủ hành động đội viên đều nuối lỏng một hơi, sau đó lại chăm chú nhìn cái kia hôn mê nghiên cứu viên. 10 phút sau, cái kia nghiên cứu viên bắt đầu xuất hiện run rẩy, trên trán gân xanh nổi bật, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Nửa giờ sau, cái này nghiên cứu viên sắc mặt bắt đầu hiện thành, không có chút huyết sắc nào, hô hấp cũng bắt đầu chậm chạp, toàn thân co rút. Nghỉ tất sờ sờ chính mình cái trán, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Chương 197, có tiềm lực nhất trí năng hệ thống. Cái kia bị ký sinh thí nghiệm viên sắc mặt từ hồng chuyển bạch lại biến thành cuối cùng theo này mấy cái ký sinh trùng phá tan đầu lâu mà huyết dịch văng khắp nơi. Bảo sù tám con phao ảm, thư ảm, a. Tung tóe đi ra máu cũng không phải tiên hồng sắc, mà là chết hắc, sền sệt, tung tóe đi ra không lâu liền cứng lại. Những này huyết dịch đều bị ô nhiễm, ký sinh trùng phân bố độc tố với vào huyết dịch có thể theo trong cơ thể huyết dịch tuần hoàn mà chạy đến toàn thân các nơi, đây là nương theo lấy đại não bị cắn nuốt trong quá trình chỗ đồng phát. Tây Lâm giải thích những này ký sinh trùng tiến vào nhân thể chỗ tạo thành hình ảnh. Tây Lâm ngữ khí quá bằng phẳng, nhưng là mấy người còn lại cũng đã cảm giác toàn bộ lưng phát lạnh. Hắn sao mặt ngươi đối diện so với nhân loại đại suất gấp mấy chục dị thú loại, xông qua mưa bom bão đạn, nhiều lần cùng tử vong gặp thoáng qua, nhưng là thấy đến những này ký sinh trùng thời điểm cũng nhịn không được nữa run sợ, tổng cảm giác mình đầu góc cũng bắt đầu đi theo lên phản ứng. Đem chui đi ra 3 con mọc ra hơn nhảy vọt ký sinh trùng giải quyết hết, Nỉ Tật cảm khái nói, quá nhanh, chúng nó phát triển được quá nhanh. Gần kề nửa giờ, những này ký sinh trùng theo ấp trứng thì giống như con kiến lớn nhỏ một thẳng đến hiện tại lớn cỡ bàn tay, không thể không nói những người này phát triển năng lực kinh người. Có thể có nhanh chóng như vậy sinh trưởng cũng là Tây Lâm tại đây chút ít ký sinh trùng gen trên động đậy tâm tư, cùng lần kia tiêu diệt răng nọc lượng chủng ký sinh trùng không sai biệt lắm, đều rót vào trí tử gen, có một điểm tới hạn, làm những này ký sinh trùng sinh thời gian dài đạt tới nhất định giai đoạn sau những này trí tử gen liền sẽ khởi động, khiến cho bọn họ có thể tiến hành trình tự tính tử vong. Nhưng là loại này phệ não ký sinh trùng không thể sinh sôi nảy nở, loại này ký sinh trùng cũng không phải tự nhiên dưới tình huống tồn tại, mà là đang ân cắt lưu cho Tây Lâm phòng làm việc sinh ra. Tây Lâm không nghĩ từ nay về sau xuất hiện giống xâm lấn hiện tượng. Cho nên tại chế tạo loại này ký sinh trùng thời điểm không để cho chúng nó có sinh sôi nảy nở năng lực. Có đôi khi Tây Lâm nghĩ, chính mình kỳ thật cùng kỳ tích thí nghiệm căn cứ những này nhân viên nghiên cứu không sai biệt lắm, đủ rồi lãnh huyết, năm đó nhìn xem cả khỏa trên tinh cầu răng nọc người chậm rãi tại trong sự sợ hãi tử vong thời điểm bình tĩnh tâm lý để cho Tây Lâm ý thức được mình có thể chết lặng. Người ích kỷ là bẩm sinh. Đối với chính mình tốt, đối với chính mình quen thuộc người tốt, đi chính mình đường, như thế mà thôi. Ta thừa nhận loại này ký sinh trùng tính chất uy hiếp xác thực rất lớn. Nhưng là cái này gần kể chỉ là đối với không có phản kháng lực nghiên cứu viên, nếu như đối với những kia khôi lỗi nhân sẽ như thế nào? Đối mặt khôi lỗi thú lại sẽ như thế nào? Một người hỏi. Rất đơn giản, chào cá làm thí nghiệm là được. Lô sắc mặt không biểu tình mà nói ra. Thời gian không đủ, Nỉ Tật nói ra, không có thời gian đi chuyên môn thí nghiệm. Vậy thì hiện chế định mấy cái kế hoạch. Tại thí nghiệm đồng thời ấn tình huống chuyển đổi. Việt Lâu nói. Tây Lâm đồng ý Việt Lâu thuyết pháp, hiện tại hắn phải nắm chặt thời gian cứu ra Tuyết Cầu cùng Xích Phong, gây ra hỗn loạn, cái trụ sở này khôi lỗi nhân chiếm đa số. Còn lại đều là nghiên cứu viên, cái khác thủ vệ lời nói, chỉ cần khôi lỗi nhân vừa loạn, thủ vệ môn tự nhiên sẽ trước đi đối phó khôi lỗi nhân, không cần chúng ta nữa động thủ. Trong lúc hỗn loạn các ngươi có thể thu thập càng nhiều tin tức, ta có thể đủ rồi cứu ra ta đồng bọn. Nghĩ nghĩ về sau, 11 người vây tại một chỗ thương lượng đối sách. Đường Cầu Cầu cùng Tây Ảnh đứng ở bên cạnh, Đường Cầu Cầu lực chú ý vốn là tại Tây Lâm bọn họ bên kia. Dựng thẳng lấy lỗ tai nghe bọn hắn đàm luận như thế nào đi cứu Tuyết Cầu cùng Xích Phong, nhưng là tầm mắt đột nhiên quét đến hôi mèo. Cái con kia mèo hiện tại trên mặt đều là quỷ dị thần sắc. Hôi mèo ngồi xổm Tây Lâm trên vai suy nghĩ như thế này như thế nào gây ra hỗn loạn thuận tiện ăn một ít thí nghiệm dùng còn không có tiêm vào dược tề dị thú loại, theo thu thập đến tin tức đến xem. Những kia thú loại chất lượng đều rất không tồi, vị hẳn là rất tốt, à, đã lâu không những vật kia. Một giờ sau, Như Lâm cùng cái khác đội viên ngụy trang thành nhân viên kỹ thuật mang theo Tây Lâm cho hắn 2 khỏa ký sinh trùng chứng hướng trọng điểm thí nghiệm khu vực bên kia đi, tuy nhiên bên kia là muốn tiến hành nhiều thân phận nghiệm chứng cùng với quét, nhưng đi theo còn có một Tây Ảnh. Trước Tây Ảnh có xâm nhập hệ thống xem xét cái kia bị ký sinh côn trùng nổ đầu nghiên cứu viên các hạng tin tức, trong đen vân tay cùng với gen tin tức đều có, không cần tận lực hóa trang, Tây Ảnh có thể biến thành cái kia nghiên cứu viên bộ dáng, mặc vào quần áo lao động sau, liền cách Như Lâm bọn họ cách đó không xa dẫn đường. Chỉ cần Tây Ảnh trải qua địa phương, bất luận là gác cổng vẫn là hệ thống máy quét đều đối với bọn họ ở vào không đếm xỉa trạng thái, cửa tự động mở ra, hệ thống máy quét cũng không có kéo còi báo động. Tây Lâm bọn họ như trước đứng ở nguyên lai cái kia công nhân viên ký túc xá, nhìn xem trên các đồng hồ đo biểu hiện tình huống. Tây Ảnh bọn họ hành động đều ở trên các đồng hồ đo có vẻ bày ra, hơn nữa đồng thời còn vẽ ra bên kia kỹ càng bố trí đồ. Cũng không có xâm nhập, bọn họ chỉ là lặng yên không một tiếng động mà tại hai cái canh giữ ở biên giới khôi lỗi nhân trên người phóng hai quả trứng côn trùng, sau đó bọn họ tại chỗ rẽ địa phương trông coi. Theo Tây Ảnh phục chế thông đạo bên cạnh cái kia quản chế khí hình ảnh có thể chứng kiến này hai quả lặng yên rơi vào khôi lỗi nhân trên người trứng côn trùng ấp trứng, sau đó lượng trích ký sinh trùng rất nhanh tiến vào khôi lỗi nhân trong cơ thể. Những kia ký sinh trùng thoạt nhìn quá hưng phấn. Khôi lỗi nhân đối với bọn hắn lực hấp dẫn so với bình thường nghiên cứu viên mua lớn. Tây Lâm nhìn xem màn hình nói ra, đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt. Khôi lỗi nhân tuy nhiên cảm nhận sâu sắc mất đi, nhưng là não vực khống chế lại càng chỉ một, hơn nữa bị cải tạo sau cường hóa, như vậy đại não hoàn cảnh là cái này ký sinh trùng thích nhất. Không bao lâu, này hai cái khôi lỗi nhân bộ mặt cơ nhục đã bắt đầu run rẩy, nhưng là bọn hắn ánh mắt còn không có biến, trống rỗng, chết lặng, không mang theo một chút cảm tình, hơn nữa bọn họ cảm nhận sâu sắc đã không có. 10 phút sau, khôi lỗi nhân bộ mặt kinh mạch cũng bắt đầu nổi bật, một mảnh dài hẹp kinh mạch để cho khôi lỗi nhân gia tăng một phần dữ tợn. Hơn nữa khôi lỗi nhân ánh mắt bắt đầu biến hồng. Một giọt đỏ thấm huyết dịch theo khôi lỗi nhân trong ánh mắt chảy ra, dọc theo bất mãn kinh mạch mặt chảy xuống, sau đó là thứ hai giọt, đệ tam tích. Hiện tại khôi lỗi nhân đã không có chết như vậy cứng ngắc, bọn họ cánh tay đang run rẩy, đầu đã ở có chút lay động, tựa hồ đang làm cái gì đấu tranh tư tưởng. Đột nhiên một cái trong đó khôi lỗi nhân ngang tay một quyền đánh tới hướng cái khác khôi lỗi nhân đem đánh bay, nhưng là bị đánh bay cái kia khôi lỗi nhân ngã xuống sau lại đứng lên. Trong mắt đỏ thâm huyết dịch càng chạy càng nhanh, bởi vì bị đánh bay mà vung rơi trên mặt đất vết máu rất nhanh cứng lại, phát ra một loại gây mũi mùi, Tây Ảnh khống chế được nơi này phòng vệ hệ thống khiến nó không thể vì vậy mà máy báo động. Chứng kiến Tây Ảnh phát qua đến phân tích số liệu, Tây Lâm nhãn tỉnh sáng lên, bị ký sinh côn trùng lây nhiễm sau khôi lỗi nhân chạy ra trong máu có một loại khí thể phát huy. Hút vào quá lượng có làm cho người té xỉu miệng sùi bọt mép thậm chí thần trí không rõ, nặng độ não bầm tím. Như Lâm cùng cái khác đội viên đã tại Tây Ảnh nhắc nhở dưới mang phòng hộ mặt nạ. Bất quá bọn hắn nhìn thấy Tây Ảnh không có làm bất luận cái gì phòng hộ biện pháp còn kỳ quái một chút, bất quá nghĩ nghĩ thì không có nhiều hơn nữa hỏi. Trên đời này kỳ nhân dị sự không ít, phòng trừng trước mặt vị này là được. Bọn họ không biết kỳ thật Tây Ảnh cũng không phải nhân loại, mà là người máy. Chấp hành kế hoạch B. Làm hành động tiểu đội, Nghi Tật ra lệnh một tiếng, mang người tách ra bắt đầu hành động, mà Tây Lâm cùng Đường Cầu Cầu, Hôi Mèo cũng bắt đầu cũng bước tiếp theo hành động. Trọng điểm trong phòng thí nghiệm, Tạ Nhĩ Đặc nhìn xem quản chế thí nghiệm thời gian mặt giam giữ Tuyết Cầu cùng Xích Phong, cười đến rất vui vẻ. Trên tay điện tử bản ghi chép bổn thượng một mảnh dài hẹp số liệu này sinh cái mới lấy, tuy nhiên những thuốc kia vật còn chưa tới, nhưng là trải qua sơ kỳ kháng tính thí nghiệm đó có thể thấy được hai người này vật thí nghiệm đều là quá vĩ đại vật thí nghiệm, so với phía trước này hơn 1000 cá thú loại vật thí nghiệm muốn tốt hơn nhiều. Cái kia bạch sắc động vật gen quá phức tạp. Ít nhất hiện tại Tạ Nhĩ Đặc còn chưa từng gặp qua như vậy gen sinh vật, phức tạp nhiều phần đinh ốc để cho cái này thoạt nhìn như sùng vật hùng đồng dạng người kỳ thật cùng với các thí nghiệm thú có thiên đại khác biệt. Về phần cái kia tập nhân loại gen cùng khuyển loại gen nửa thú nhân, Tạ Nhĩ Đặc chuẩn bị phối trí một cái khác nặng dược tề, tiến hành song phương gen kích thích, không biết là nhân loại gen lên chủ đạo tác dụng vẫn là khuyển loại gen lên chủ đạo tác dụng. Trừ lần đó ra, còn có thể theo hai người này vật thí nghiệm trên người lấy ra cường hóa vật chất, bất quá nếu muốn dùng đao nhân loại trên người phòng trừng có một chút khó khăn, xem ra dược tề đưa tới sau được nữa tìm một đám mới vật thí nghiệm tới. Đang lúc Tạ Nhĩ Đặc âm thầm tính toán thời điểm, đột nhiên một tiếng cảnh báo vang lên. Ít giờ khu vực xuất hiện ô nhiễm nguyên. Sơ bộ kiểm tra đo lường là do cải tạo vật thí nghiệm dẫn vào. Nghe được trí năng hệ thống báo cáo, Tạ Nhĩ Đặc đang nghĩ ngợi mới làm ra hai cái vật thí nghiệm sự tình. Đột nhiên bị cắt đứt có chút tức giận, nhướng mày. Cải tạo vật thí nghiệm quả nhiên là thành hư việc nhiều hơn là thành công đồ vật này nọ, năng lực không có cường hóa nhiều ít, còn mang đến ô nhiễm nguyên. Cũng không còn xem cụ thể ảnh hưởng, Tạ Nhĩ Đặc nói thẳng, ngại nhi, trực tiếp xử lý sạch. Tại khu vực này trong phòng thí nghiệm, từ một cá cộng đồng trí năng hệ thống khống chế, mà khống chế cái này trí năng hệ thống một người duy nhất người chính là Tạ Nhĩ Đặc. Tạ Nhĩ Đặc gần đây tự phụ, hắn sẽ không cho rằng là có người đối khôi lỗi nhân động tay chân, cũng sẽ không tin tưởng hắn trí năng hệ thống trợ thủ có mắt mù. Tốt. Tên là Ngải Nhi trí năng hệ thống đáp, thanh âm thư nhu, làm cho người ta nguyên bản bực bội địa tâm chuyện đều bình tĩnh không ít. Đồng thời, lúc trước cái lối đi kia đánh thẳng được máu đen văng khắp nơi hai cái khôi lỗi nhân bị trên vách tường xuất hiện nhiệt độ siêu thấp tủ lạnh thương cho đông lạnh thành băng cứng, sau đó một cái âm ba thương bắn vào, hai cỗ băng thể đều hóa thành băng một phấn, nhưng là đối với trong không khí khí thể lại không có bất kỳ phản ứng, đây là Tây Ảnh chế tạo kết quả. Vào lúc này, Lý Tất cùng hắn các đội viên đều mang theo một ít trứng côn trùng từng bước một lẹn vào này phiến trọng điểm khu vực thí nghiệm căn cứ. Lý Tất đem một cái tiểu băng khối đặt ở một ngóc ngách rơi, đợi cái này khối băng hòa tan sau, trong đó trứng côn trùng sẽ lộ ra đến, không lâu sau liền sẽ ấp trứng ra rất nhiều ký sinh trùng. Tây Lâm để cho Hôi Mèo cùng Đường Cầu Cầu sống chung một chỗ, hắn thì khác đi một con đường. Xem nhìn thời gian, những người khác hẳn là đều đã làm tốt công tác chuẩn bị, là nên tiến hành bước tiếp theo. Tây Ảnh, bắt đầu. Đã bắt đầu đi vào trọng điểm khu vực tiếp cận trong trung tâm bộ Tây Ảnh nhận được tin tức, hướng một cái máy giám thị nhìn lại. Từng cái máy giám thị đều là trí năng hệ thống một bộ phận, từ nơi này một phần nhỏ bắt tay vào làm, Tây Ảnh có thể đi làm phiền cả trí năng hệ thống. Điện tử internet chiến trường trời sinh liền thuộc về Tây Ảnh, có lẽ hắn không có hôi mèo mạnh mẽ như vậy lực công kích, bị có như vậy thể chế chuyển đổi năng lực, nhưng ở internet hệ thống chiến trường, hắn cũng không so với hiện tại hôi mèo kém. Hôi mèo hiện tại kinh nghiệm thiếu, so ra mà nói, từ Tây Lâm sáng tạo Tây Ảnh càng cẩn thận, mỗi một bước đều chính xác đến mức tận cùng, không để lại bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Trong điểm thí nghiệm khu vực ở trong, cảnh báo lần nữa vang lên, trí năng hệ thống thanh âm nói ra, phát hiện ô nhiễm nguyên, khôi lỗi nhân mất đi khống chế. Tạ Nhĩ Đặc nhìn trước mắt màn hình trên cho thấy phòng thí nghiệm bên ngoài các nơi thông đạo thủ vệ lấy khôi lỗi nhân cũng bắt đầu nổi giận, căn bản không bị trí năng hệ thống khống chế, hơn nữa đã có một cái ở bên ngoài đi đi lại lại thí nghiệm viên bị xé nát. Tại Tạ Nhĩ Đặc cùng trí năng hệ thống nói chuyện đồng thời, tại tất cả mọi người bởi vì bên ngoài bạo động đem tầm mắt tập trung tại trên màn sáng, thí nghiệm viên đều chạy vào phòng thí nghiệm thời điểm. Tây Ảnh đi theo bên ngoài vội vàng chạy tiến phòng thí nghiệm người cùng nhau tiến vào. Từng trích vừa ấp trứng đi ra ký sinh trùng hướng chung quanh người chạy tới. Tạ Nhĩ Đặc bởi vì trong chân dung sự thật bên ngoài khôi lỗi nhân bạo loạn hình ảnh mà tức giận, trực tiếp thanh trừ là được. Thật xin lỗi, thanh trừ thiết bị xuất hiện trục trặc, điện lực hệ thống cung ứng không đủ. Trí năng hệ thống nói ra. Tạ Nhĩ Đặc là nghiên cứu khoa học kẻ điên, nhưng tuyệt đối không phải tốt phân tích viên, hắn trí tuệ đều ở lại thí nghiệm lên, đối với tình thế phân tích xa không bằng hắn tại thí nghiệm nghiên cứu trên năng lực. Đây cũng là nghỉ tật bọn họ chế định hành động thời điểm cân nhắc đến một cái nhân tố. Cung ứng không đủ. Làm sao có thể cung ứng không đủ, năng lượng khối lâu này? Phái người đi tìm. Phòng thí nghiệm sao có thể đủ rồi cắt điện? Lão bản, 107 số vật thí nghiệm xuất hiện dị thường. Một cái nghiên cứu viên nói ra. Chuyện gì xảy ra? Tạ Nhĩ Đặc dữ dội quát, nơi này vật thí nghiệm đều là hắn tâm huyết, không có được một cái tốt kết quả, những này vật thí nghiệm sao có thể đủ rồi xuất hiện dị thường? Nốt tại 107 số quản chế thí nghiệm thời gian mặt nhất trích rất giống sư tử thú loại hiện tại chính nổi giận mà gãi chung quanh vách tường. Vách tường đều là cường hóa qua. Không có tốt như vậy con mặc, nhưng là cái này thí nghiệm thú cho rằng trong con bất động mà bắt đầu dùng thân thể đụng, cao tới 5 thước thân thể đâm vào cường hóa trên vách tường phát ra trận trận chầm đụng, chung quanh không khí đều đi theo chấn động. Lão bản, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Cái này còn cần ngươi nói. Tạ Nhĩ Đặc một cái tắt vung hướng cái kia nói chuyện thí nghiệm viên, cái này thí nghiệm thú không phải ngươi phụ trách sao? Làm sao sẽ ra như vậy tình huống? Ta cũng không biết. Cái kia thí nghiệm viên co rúm lại nói. Tuy nhiên bình thường hắn không ít hướng cái này vật thí nghiệm trên người chút giận, nhưng là này đều là tại thí nghiệm thú thừa nhận phạm vi, một mực đều không có phát sinh qua như bây giờ sự tình. Ngải Nhi, căn cứ phân tích, 107 số thí nghiệm thú hệ thần kinh bị hao tổn. Cục duy sinh hệ thống đưa vào trong không khí đựng lệnh thần kinh độc thương khí thể. Trí năng hệ thống không đội không chậm mà phân tích lấy đo đạc đến số liệu cũng báo cáo đi ra. Bằng, lại là một bạt thai hiện lên đi, nếu như trên tay có súng lời nói, Tạ Nhĩ Đặc nhất định trực tiếp đem cái này nghiên cứu viên đánh chết rơi. Ở trong mắt hắn xem ra, cục vệ sinh hệ thống đưa vào khí thể sai lầm nhất định là thí nghiệm viên vấn đề. Trở lại như cũ không khí thành phần. Tạ Nhĩ Đặc lời còn chưa nói hết, Ngải Nhi lại liên tiếp báo ra nhiều cái thí nghiệm đang lúc xuất hiện đồng dạng sự tình. Lão bản, là có người hay không xâm lấn tiến đến giở trò? Tạ Nhĩ Đặc sau lưng một cái thí nghiệm viên thấp giọng nói. Bằng, lại là một cái tát. Tạ Nhĩ Đặc cả giận nói, nếu có người xâm lấn lời nói ngươi làm Ngải Nhi là bài trí sao? Cái khác viện nghiên cứu đồng thời cúi đầu, về phần trong nội tâm đoán thầm gì cũng không biết. Cái này vẹn vẹn là vừa giải quyết. Trí năng hệ thống lại nhắc nhở lại có mấy thí nghiệm đang lúc thí nghiệm thú xuất hiện dị thường tình huống. Tây Lâm tại này thí nghiệm đang lúc duy sinh hệ thống càng thêm liệu, dẫn vào khôi lỗi nhân bị cuốn hút sau trong máu phóng thích khí thể. Không chỉ là 107 số thí nghiệm thú, cái khác vài cái thí nghiệm đang lúc Tây Lâm cũng thêm đồng dạng liệu. Thí nghiệm thú sự tình còn không có giải quyết xong, đúng lúc này, một cái nghiên cứu viên phát ra kêu thảm thiết, bụng lấy đầu ngồi xổm xuống, 10 ngón gắt gao ôm cái đầu tựa hồ muốn ngón tay cắm đi vào. Một mảnh dài hẹp gân xanh cũng lồi ra đến, ánh mắt bắt đầu biến hóa, trong trắng mắt bộ phận dần dần bị hắc hồng sắc thay thế. Đây chỉ là mới bắt đầu, lần lượt xuất hiện đồng dạng tình huống nghiên cứu viên tùy theo mà đến, hiện tại Tạ Nhĩ Đặc cũng biết không đúng. Nơi này có ô nhiễm nguyên, ai mang vào đến? Ngải Nhi, kiểm tra ô nhiễm nguyên. Kiểm tra ô nhiễm nguyên. Phát hiện lạ lẫm ô nhiễm nguyên. Xuất hiện màn hình trên cho thấy mang theo có ô nhiễm nguyên viện nghiên cứu vị trí. Xử lý sạch. Tạ Nhĩ Đặc không lưu tình chút nào nói, "Lão bản, đừng giết ta." "Tạ Nhĩ Đặc, ngươi không thể như vậy. Chúng ta còn có cứu." Không để ý đến những này thí nghiệm viên la lên, nguyên một đám trong suốt cái chụp đem những này thí nghiệm viên bao lại, bạch quang lóe lên, hóa thành cho bụi. Phân tích ô nhiễm nguyên chủ loại. Tạ Nhĩ Đặc mệnh lệnh. "Thật xin lỗi, không cách nào phân tích chủ loại." "Làm sao có thể?" Ngải Nhi vẫn không trả lời, chợt nghe đến giam giữ thí nghiệm đang lúc nguyên một đám mở ra, trong đó thí nghiệm thú lao tới, gặp người liền cắn. "Ngải Nhi!" Tạ Nhĩ Đặc chạy thủp mạng lấy quát. "Thật xin lỗi, không cách nào khống chế." Ngải Nhi trí năng hệ thống nói ra. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không dứt. Nhưng là nghiên cứu viên làm sao có thể đủ rồi đối kháng những kia vừa phóng xuất thí nghiệm thú. Tây Ảnh tại thừa nhận không chú ý thời điểm đi đến một gian điều khiển thất. Chi. Theo thanh âm, Tây Ảnh nhìn sang, chỗ đó đứng một người, không, là một từ hệ thống chế tạo ra đến hình ảnh, một người mặc bạch y thiếu nữ xinh đẹp, nhưng là cũng không phải thuần khiết nhân loại hình tượng, nàng ánh mắt là tả hữu khép kín mà không phải cao thấp khép kín, sau lưng còn có một đôi tuyết trắng cánh, tựa như sáng thế thần thoại trong người nào đó vật. Tạ Nhĩ Đặc nói ta là tốt nhất trí năng hệ thống. Thiếu nữ nhìn về phía Tây Ảnh, nói ra, không có hỉ nộ, càng nhiều là ôn hòa, mềm mại như gió thanh tuyến. Tây Ảnh xem nhìn cá hình ảnh, quay đầu tiếp tục đi vào bên trong, vừa đi vừa nói, nhưng là Tây Lâm nói ta là có tiềm lực nhất trí năng hệ thống, ta cảm thấy được cũng thế. Theo Tây Ảnh thanh âm, người thiếu nữ kia hình ảnh bắt đầu trở nên nước quãng, sau đó dập tắt. Tây Ảnh đem phòng thí nghiệm đại môn mở ra, để cho thí nghiệm thú đều đi ra ngoài, trong chốc lát về sau, lại đem giam giữ Tuyết Cầu cùng Xích Phong thí nghiệm đang lúc mở ra, tiến vào phòng thí nghiệm. Tây Lâm đang chuẩn bị đem hôn mê Tuyết Cầu cùng Xích Phong mang đi ra, nhưng là máy bộ đàm vang lên, là Kỳ Tật. Chuyện gì? Tây Lâm hỏi. Có một tin tức xấu, theo tuyến báo, Kỳ Tích cao tầng quản lý một trong khắc để ý ngươi vừa mới hạ lệnh tối có cái trụ sở này, hơn nữa chỉ tạo thành tình huống ngoài ý muốn. Chương 198, tránh ở nữ thần trên máy. Có một tin tức xấu, theo tuyến báo, Kỳ Tích cao tầng quản lý một trong khắc để ý ngươi vừa mới hạ lệnh phá hủy cái trụ sở này, hơn nữa chế tạo thành tình huống ngoài ý muốn. Phao thứ a, vđvđvđ sủ tám con. Còn có bao nhiêu thời gian? Tây Lâm hỏi. Không biết, nhưng là tốt nhất trong vòng 10 phút liền rời đi thí nghiệm căn cứ, chúng ta tại Kỳ Tích nữ thần như chỗ đó chẳng chán. Tốt. Tây Lâm coi chừng. Tuy nhiên năm đó sự tình cũng không phải thực, nhưng là mỗi lần nghĩ tật nhớ tới lúc ấy cái kia tràng cảnh đã cảm thấy trong nội tâm chắn được sợ. Biết rõ, các ngươi cũng coi chừng. Ngăn ra thông tin sau, Tây Lâm đem hôn mê Xích Phong cùng Tuyết Cầu ôm ra đến, đưa cho Tây Ảnh. Dẫn bọn hắn đi nữ thần tượng bên kia, Cầu Cầu cùng Khò Khẹ đều hướng bên kia đi, lập tức lúc này rời đi thôi, nơi này cũng bị quét sạch. Vậy còn ngươi? Tây Ảnh hỏi. Các ngươi đi trước, ta sau đó đi ra. Tây Ảnh gật gật đầu, không có hỏi lại. Cho Xích Phong cùng Tuyết Cầu mang lên phòng hộ mặt nạ, một tay chộp lấy một cái liền hướng ngoài tháo chạy. Tây Ảnh đem thí nghiệm trong căn cứ giam giữ thí nghiệm thú đều phóng đi ra, tuy nhiên những kia ký sinh trùng cũng không rất ưa thích những này thí nghiệm thú, nhưng là ký sinh trùng lây nhiễm khôi lỗi nhân trong máu phát huy khí thể có thể làm cho những này thí nghiệm thú nổi giận. Nổi giận thí nghiệm thú cùng trong căn cứ bảo vệ nhân viên cùng với những kia bị ký sinh mất đi khống chế khôi lỗi nhân chiến cùng một chỗ, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, vết máu tùy ý có thể thấy được. Tiếng súng, tức giận mắng thanh âm, tiếng kêu thảm thiết, thú tiếng hô tất cả đều hỗn tạp cùng một chỗ. Tây Ảnh trên người mở ra một cái phòng hộ cháo, hiện tại chủ yếu là chạy khỏi nơi này mà không phải công kích. Cho nên Tây Ảnh hiện tại linh hoạt mà xuyên toa ở đằng kia chút ít khổng lồ thí nghiệm thú giao thoa khe hở trong lúc đó, nếu như phía trước có khôi lỗi nhân chắn đường lời nói, Tây Ảnh sẽ trực tiếp xông tới mở. Tây Ảnh đạn pháo đồng dạng lực đánh vào, những kia khôi lỗi nhân liền giống bị xe thiết giáp đụng qua đồng dạng. Hôi mèo tại tiếp đến Tây Lâm đưa tin sau liền mang theo đường Cầu Cầu theo vắng vẻ tiểu thông đạo rời đi. Chỗ đó vốn là vận chuyển dược phẩm hàng hóa thông đạo, người trưởng thành đi vào còn có chút chen chúc. Thân hình tăng vọt một vòng khôi lỗi nhân cùng với những kia khổng lồ thí nghiệm thú liền càng không khả năng đi vào, hơn nữa ký sinh trùng cũng không điệu bọn họ, cho nên đường Cầu Cầu cùng hôi mèo bên kia thoát đi hành động cũng coi như thuận lợi. Đường Cầu Cầu thư sát vài cái thí nghiệm viên, hơn 10 người khôi lỗi nhân đã ở một gian vật phẩm trưng bày thất tìm về chính mình tiêu huy. Đối mặt những kia đã trở nên người tàn tật dạng khôi lỗi nhân cùng dữ dội gào thét mở ra răng nanh lợi trảo thí nghiệm thú, đường Cầu Cầu có viễn siêu bạn cùng lứa tuổi tỉnh táo. Nguyên bản còn nhỏ phát triển hoàn cảnh hơn nữa về sau trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm tính đã trải qua ma luyện, cứng cỏi nhiều. Đường Cầu Cầu không hỏi những người khác sẽ như thế nào, hôi mèo nói muốn mang nàng sau khi rời khỏi. Đường Cầu Cầu liền một tiếng không nói mà rất nhanh đi theo hôi mèo mặt sau. Thợ săn đoàn ở bên trong, chỉ cần mỗi người làm tốt chính mình sự tình, chính là đối đoàn đội lớn nhất trợ giúp. Tây Lâm xem nhìn thời gian, rời đi phòng thí nghiệm hướng khác một cái lối đi đi qua. Tại Tây Ảnh dưới tác dụng, cái này một khu vực tất cả gác cổng đều bị thủ tiêu. Các nơi thông đạo mở ra, Tây Lâm hướng phía một cái phương hướng chạy tới. Tại Tây Lâm đi vào khu vực này thời điểm liền có một loại cảm giác, tại khu vực này một cái hướng khác có một loại không hiểu lực hấp dẫn, gọi về Tây Lâm đi qua. Ao lý lù ổ tinh đồ mảnh nhỏ. Cùng tại S tinh khu thời điểm theo Thiên Lao thợ săn đoàn phản đồ trong tay đạt được này khối cùng hô ứng, hiện tại cái này hai khối mảnh nhỏ tựa như hai khối nam châm tại lẫn nhau hấp dẫn. Tuy nhiên một cái tại á không gian ở trong, nhưng hai người trong lúc đó dẫn lực như trước rõ ràng. Một cái khôi lỗi nhân mang theo toàn thân đỏ thấm huyết dịch xông lại. Tây Lâm nhảy lên một cước giẫm tại cái đó khôi lỗi nhân trên đầu nhảy ra thật xa, bắn ra cổ tay đao, phất một chút đủ mắt mở ra ngăn cản ở phía trước một cái khôi lỗi nhân đầu. Phía trước cửa thông đạo, nhất trích thí nghiệm thú đang tại cùng khôi lỗi nhân kéo đấu, thông đạo nhỏ hẹp không gian hạn chế thí nghiệm thú phát huy, khôi lỗi nhân thắng tại số lượng cùng so với cải tạo trước bản thể mạnh hơn rất nhiều năng lực, tạo thành một cái lưỡng bại câu thương cục diện. Tại thí nghiệm thú dưới lòng bàn chân phản phục nghiền giẫm phải một ít té trên mặt đất khôi lỗi nhân, những này khôi lỗi nhân đại nửa người cũng đã bị giẫm thành thịt nát, nhưng là đầu còn tại, miệng há ra hợp lại, cả bộ mặt che kín nổi bật kinh mạch cùng đỏ thấm huyết dịch, hình ảnh quỷ dị phi thường. Tây Lâm thừa dịp một cái khe hở như người cá đồng dạng đi xuyên qua. Tại khôi lỗi nhân cùng thí nghiệm thú còn không có kịp phản ứng thời điểm rất nhanh rời đi, cũng sắp đến. Lướt qua góc, Tây Lâm nhìn thấy một gian phòng, căn phòng này cửa là đóng cửa lấy, nói cách khác, căn phòng này cũng không tại Ngải Nhi phạm vi khống chế trong. Rõ ràng tại Ngải Nhi internet khu vực, cũng không tại Ngải Nhi khống chế trong, có có thể nghĩ căn phòng này là thủ. Mà Tây Lâm muốn tìm tinh đồ mảnh nhỏ liền trong lúc này. Bởi vì không biết thông hành đến cùng cần tròng đen vân tay vẫn là gen hoặc là cái khác, cho nên Tây Lâm cũng không có trực tiếp dùng tây ảnh thu thập đến những tin tức kia. Móc ra một cái cúc áo hình dáng đồ vật này, nó hấp tại này máy quét lên, bắn ra một cái màn hình trên cho thấy một ít chữ phù. Tây Lâm mười ngón đang tại màn hình trên bay động, tự phù trải qua tổ hợp giải mã sau từng chuỗi chợt lóe lên, chậm rãi tạo thành một cái song phương liên hoàn. Tuyến hạt thể RNA. Trong phòng, Tạ Nhĩ đặc toàn thân là máu, một bên tiếp nhận trị liệu dụng cụ trị liệu, một bên liên tiếp máy bộ đàm, ho ho thở phì phò. Nhưng là máy bộ đàm này đầu một mực không có người tiếp nghe, Tạ Nhĩ đặc hiện tại càng ngày càng cảm giác rét lạnh, bất an cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, loại này bất an thăng cấp tới trình độ nhất định sau chính là cực độ phẫn nộ. Tuy nhiên Tạ Nhĩ đặc tại thí nghiệm bên ngoài trên sự tình đều thuộc về thiếu tưởng tượng, nhưng hiện tại Tạ Nhĩ đặc lại khó được mà nghĩ thông một sự tình. Khắc đề ý ngươi, ngươi có phải hay không nghĩ hủy diệt cái này thí nghiệm căn cứ? Tạ Nhĩ đặc cầm lấy máy bộ đàm tay đang run rẩy, lẩm bẩm nói, các ngươi không thể như vậy, không thể. Những điều này là do khó được thí nghiệm số liệu, không thể ném, tuyệt đối không thể ném. Đích. Cửa mở. Tạ Nhĩ đặc mạnh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, bên ngoài gây mũi mùi truyền vào đến, còn có xa xa gào rú cùng tiếng súng. Ngoài cửa không phát hiện người. Ai? Ai ở bên ngoài? Tạ Nhĩ đặc có chút khàn giọng lại dẫn đặc hơn khủng hoảng thanh âm nói ra. Không có hồi âm. Tạ Nhĩ đặc miễn cưỡng chống đỡ khởi thân thể, cầm thương tay còn đang run rẩy, lướt qua cốt cách đứt gãy cùng cơ nhục tổn thương để cho hắn mặc dù là một cái thật nhỏ động tác có dị thường gian nan. Có thể sống lấy bỏ đến nơi đây đã là may mắn chi lại may mắn. Phúc. Một cây châm đâm vào Tạ Nhĩ đặc trên cổ, châm trên hàm chứa độc tố nhanh chóng thấm tiến Tạ Nhĩ đặc trong thân thể, Tạ Nhĩ đặc ngã xuống thời điểm chỉ thấy một cái mông lung bóng người, tuy nhiên độc tố xâm nhập cực kỳ nhanh. Nhưng là nhiều năm như vậy nghiên cứu sinh nhai để cho Tạ Nhĩ đặc đối với dược vật nhịn chịu trình độ có một chút đề cao, cũng không có lập tức liền đã hôn mê, mà là chỉ một cái ngăn tủ. Lấy đi. Nói xong hai chữ này sau Tạ Nhĩ đặc sẽ thấy cũng không có động tĩnh. Cái kia ngăn tủ cũng là có mật mã thiết trí, nhưng cái này không tốn phí Tây Lâm bao nhiêu thời gian liền phải bỏ, mở ra cái này dày đặc hợp kim ngăn tủ, trong đó chỉ có một dương kim loại mật mã chính là Tạ Nhĩ đặc gen danh sách. Mở ra dương kim loại sau, Tây Lâm nhìn thấy trong đó một khối tinh đồ mảnh nhỏ, còn có một chip. Không có xem xét cái này bên trong chip rốt cuộc là cái gì, không có thời gian, Tây Lâm giản lược siêu một chút gian phòng liền đi ra. Vừa ra khỏi cửa liền chứng kiến một cái hình ảnh. Đó là Ngải Nhi, hình ảnh là hệ thống chế tạo ra đến. Xuyên bạch đi thiếu nữ xinh đẹp, đặc thù mí mắt, lưng vậy đối với tuyết trắng cánh, Tây Lâm nhớ tới, sáng thế thần thoại, trong kỳ tích nữ thần nẻo vì giờ á. Hiện tại Ngải Nhi hình ảnh cũng không ổn định, thỉnh thoảng chớp động xuống. Ngươi chính là Tây Lâm sao? Chính là ngươi sáng tạo ra đến cái kia trí năng hệ thống sao? Ngải Nhi hỏi. Tây Lâm nhíu mày, xem ra thí nghiệm căn cứ cái này trí năng hệ thống còn có đến tiếp sau giám sóc, tại Tây ảnh chặn giết dưới còn xuất lại. Tây Lâm không có trả lời, nhưng là Ngải Nhi lại tiếp tục mà nói lấy, ta chỉ là để cho ngươi biết muôn xuống. Ta cũng không phải phụ thân đắc ý nhất tác phẩm, ta chỉ là một bị loại bỏ. Phụ thân cho Tạ Nhĩ đặc thôi. Ngươi phụ thân là ai? Ta chỉ biết là, người khác gọi hắn Dù Nị Ổ. Hắn mới là trên cái thế giới này sáng tạo mạnh nhất trí năng hệ thống người, không phải ngươi. Ngải Nhi hình ảnh theo cuối cùng một chữ mà biến mất. Dù Nị Ổ là ai? Tây Lâm trước đem cái này nghi hoặc bông. Hiện tại cần gấp nhất là chạy khỏi nơi này, Dĩ Nạ đặc biệt chỗ nói 10 phút chỉ còn lại có 3 phút. Thí nghiệm trong căn cứ như trước khắp nơi trải rộng lấy hỗn loạn cùng khủng hoảng, ký sinh trùng như là tiến vào đất ấm đồng dạng điên cuồng gặm thức ăn lấy những kia khôi lỗi nhân đại não, khôi lỗi nhân điên cuồng hơn, bọn họ tư tưởng hiện tại chỉ còn lại có giết chóc. Thí nghiệm thú mạnh mẽ đâm tới, trong căn cứ khí thể hoàn cảnh làm cho bọn hắn càng ngày càng táo bạo. Thí nghiệm viên trở thành cái này hai phe vật hy sinh, bảo vệ môn nhìn thấy như vậy tình thế sau cũng không để ý tới nữa bên này sự tình, đều ôm thoát đi tâm tính. Tinh cầu một chỗ khác, nơi đó là một cái phồn hoa thành thị, một tòa cao cao trong kiến trúc. Khắc Đệ Ý ngươi nhìn xem thành thị biên giới này cái cự đại nữ thần tượng, nhẹ nói, có ít người nhất định muốn xa vào vật hy sinh. Tạ Nhĩ đặc không thể nghi ngờ cho kỳ tích mang đến thật lớn lợi nhuận, nhưng là tại đây dạng dưới tình huống như trước thay đổi không hắn kết cục, muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn quá tự phụ hơn nữa không nghe khuyên báo cáo. Nhiều năm như vậy Tạ Nhĩ đặc sự tình để cho rất nhiều người đối kỳ tích rất có phê bình kín đáo, nhưng chút ít này từ tích lũy cùng một chỗ tiểu bất đồng, rốt cục lần này trực tiếp làm nổ. Khắc Đệ Ý ngươi lời này nói đường hoàng. Kỳ thật Tạ Nhĩ đặc làm những chuyện này như thế nào lại không thông qua tầng quản lý ngầm đồng ý. Lão bản, hết thảy đều chuẩn bị cho tốt. Bắt đầu đi. Dạ. Khắc Đệ Ý ngươi nhìn xem trong tay hình ảnh biểu hiện, rộng lớn cơ địa đối với một tiếng vang thật lớn, như là phong bạo quyển bình thường chậm rãi ầm ĩ chung quanh quyết trường, đem hết thảy liền cuốn vào, đập vỡ vụn, phá hủy, như vậy một cái bự cơ sở nghiên cứu, tại đây tiếng nổ sau hóa thành cho tàn. Khắp bố cho bụi cùng mảnh vụn theo dơ lên khí lãng hướng cái thành phố này chỗ ngồi cuốn tới. Nhưng nhìn thế vừa vặn tại cái đó cự đại nữ thần tượng phía trước không xa ra yếu bất đến có thể thừa nhận phạm vi, còn lại cùng một trường bình thường báo cắt không sai biệt lắm. Bất quá đầy trời cắt bụi cũng ngăn trở một số người tầm mắt. Cự đại nữ thần tượng, sáng thế thần thoại, trong kỳ tích chi thần nẻo vị giờ á, sau lưng cánh tựa hồ muốn thay tất cả mọi người đem đau khổ thừa nhận, mở ra hai tay cùng cặp kia đặc dị mí mắt bao vây lấy mang cười ánh mắt truyền thuyết có cấp mọi người mang đến kỳ tích, trắng đoán thành đàn bao lấy mắt cá chân, tại đây trường báo cắt trong sinh động được giống như là muốn bay múa đứng lên. Mà đang ở cái này khổng lồ như lên, nữ thần váy nếp vốn ở bên trong, nằm nguyên một đám đầy bụi đất người. Ta thao, phi, đều chém gió tiến miệng bên trong mặt. Khái, khái, khái, mã, nguy hiểm thật, khá tốt chạy trốn nhanh, bằng không đã bị thổi bay. Gọi cọp lông, đều đến đông đủ sao? Ly tất túi người ngồi trồn hổm tại cái đó nếp vốn trong đối mặt máy bộ đàm nói ra. Một đội 10 người liên tiếp báo cáo chính mình tình huống. Nữ thần tượng rất lớn, nữ thần trên váy nếp vốn cũng rất nhiều, mọi người đã đến thời gian không giống với, ngồi trồn hổm địa điểm cũng không giống với. Hiện tại lẫn nhau xác định vị trí sau chậm rãi hướng Ly tất bên kia tụ tập. Hôi mèo, đường câu cầu, tây ảnh cùng với tây ảnh mang theo tuyết cầu cùng xích phong cũng đã tìm cái địa phương ngồi cạnh, nhưng là không có tây lâm thân ảnh. Tây lâm, ngươi ở đâu? Ly tất lần nữa đối với máy bộ đàm nói ra. Mỗi xa cách một thời gian ngắn Ly tất đều hỏi một chút, nhưng là một mực đều không có hồi âm. Ly tất dữ dội tính tình đi lên, ngươi đến cùng ở nơi nào? Ngươi hắn mã thì không thể chi một tiếng sao? Đang lúc Ly tất đối với máy bộ đàm giống to, đột nhiên trước mặt một cái bay chảo đập bể tới. Ly tất nghiêng đầu tránh đi, bay chảo đinh một chút mới ra tại nếp vốn nổi lên lên. Liền tại bay chảo trên tơ mỏng co rút lại, sau đó là một người đập bể tới, bùng một chút liền cùng Nỉ Tật đánh lên. Bị đâm cho Nỉ Tật thiếu chút nữa chân vừa trợn té xuống. Ta tìm cá. Đờ cờ lờ mờ mờ. Nỉ Tật bị đâm cho đi xuống cả biến, ổn định sau hướng đầu sọ gây nên đã tới, người hắn mã thì không thể hướng nơi khác đụng sao? Khái khái, Tây Lâm đem trên mặt cắt bụi bôi bôi, dựa lưng vào nếp vốn nổi lên địa phương ngồi vào chỗ của mình. Cũng không còn Nỉ Tật đá đến chân, hướng Nỉ Tật cười nói, thật sự thật có lỗi, cái này phá hoàn cảnh ảnh hưởng thị giác. Thôi lắm. Ảnh hưởng thị giác hồi chiều lão tử bên này đụng. Nói Nỉ Tất lại đạp Tây Lâm mấy cước, ngươi này móng vuốt thiếu chút nữa đem ta đầu nện vào. Ngươi nếu dễ dàng như vậy bị nện cũng không phải là Nỉ Tất. Nỉ Tất hừ một tiếng. Đi qua cùng Tây Lâm song song dựa vào nếp vốn nổi lên vách tường ngồi xuống, như thế nào chậm trễ thời gian dài như vậy. Gặp được điểm phiền toái nhỏ, bất quá có thu hoạch. Biết rõ những người khác đến nơi này, Tây Lâm hiện tại cũng yên tâm rất nhiều. Cha ta tổng nói ta không an phận. Ngươi tên khốn kiếp này so với lão tử còn không an phận. Tây Lâm một quyền đánh đi qua, ngươi ai lão tử đâu này? Nhi tử, tiếng kêu nghe một chút. Cút đi ngươi trứng. Đang nói, Tây Lâm máy bộ đàm vang lên, là Tây Ảnh. Như thế nào? Tây Lâm hỏi. Xích Phong cùng Tuyết Cầu có dị thường, bọn họ bị tiêm vào qua kích thích tính dược vật, hiện tại bắt đầu phản ứng. Ta lập tức đi qua. Tây Lâm quay đầu cùng Nỉ Tật nói thanh âm, liền hướng lấy Tây Ảnh bọn họ dừng lại địa phương đi qua, vẫn là tiếp được bay chảo dây thừng, bằng không tay không lời nói, tại đây dạng phong bạo dưới vẫn có khó khăn, vì tiết kiệm thời gian liền trực tiếp dùng bay chảo. Tây Lâm đến thời điểm chính chứng kiến Xích Phong cùng Tuyết Cầu toàn thân run rẩy lấy. Đường cầu cầu tại cách đó không xa lo lắng nhìn xem bên này, hôi mèo ngăn tại nàng phía trước, Tây Ảnh ngồi xổm Xích Phong cùng Tuyết Cầu bên cạnh. Đây là dược tề thành phần cùng dược hiệu tin tức phân tích kết quả. Tây Ảnh xuất hiện trước mặt một cái tiểu hình màn hình, trên mặt cho thấy dược vật công thức phân tử cùng cái khác tương quan số liệu. Bao cắt phía dưới, ngăn trở thiên không ánh sáng, Tây Lâm bọn họ đều ở vào hôn ám bên trong, màn hình bắn ra đến hậu chu vây đều bị chiếu sáng, mà cảm nhận được màn hình ánh sáng, Tuyết Cầu mở ra trong ánh mắt đồng tử đột nhiên co rụt lại, sau đó lại bỗng nhiên mở rộng, chỉnh thể khí thế trở nên hung sát. Thử lấy răng liền hướng bên kia phát qua. Tây Lâm nương Tuyết Cầu bổ nhào qua lực nhấc chân đá vào Tuyết Cầu bên cạnh thân, đem nó đá hướng thần tượng thân vách tường, cũng tại này bắn ngược thời gian đem trên tay dây thừng tại Tuyết Cầu trên người trói vài cái quyển, nhưng là những kia dây thừng bị Tuyết Cầu đơn giản tránh ra. Tây Ảnh. Tây Lâm quát. Tây Ảnh thu được Tây Lâm nhắc nhở về sau, hai tay hóa thành một mảnh dài hẹp xúc tua đem Tuyết Cầu trói lại, tuy nhiên Tuyết Cầu kiếm vẫn là rất lợi hại, nhưng nhất thời vẫn không thể đủ rồi dãy, thành lúc này Tây Lâm đem cái này dược vật phân tích một chút. Nhưng là không nhiều, Xích Phong cũng hoàn toàn tỉnh. Trên ngón tay thật dài mà móng tay càng sắc bén, bơi tại thần tượng trên lưu lại một con lỗ hổng. Trên người đám lông mềm trong lỗ chân lông xuất hiện, thật dài, để cho Xích Phong bây giờ nhìn lại càng giống một cái dã thú. Tây Lâm chế trụ Xích Phong nhào lên động tác, đối mặt Xích Phong giống lớn nói, "Xích Phong, xem ta ánh mắt." Xích Phong nguyên bản dãy rủa lấy không ngừng như dùng răng nanh cắn động tác đang nhìn đến Tây Lâm ánh mắt sau chậm rãi dừng lại, tựa hồ có nhất trung lực lượng đưa hắn trong khống chế. "Xem ta ánh mắt, Xích Phong, nhìn xem." Tây Lâm trầm thấp thanh âm tại gào thét trong báo cắt đem Xích Phong dẫn vào cái khác hoàn cảnh. Xích Phong, ngươi nhớ rõ vừa gia nhập cấp tiên phong trước ta hỏi lời nói a? Đáp án kia ngươi lại nói cho ta biết một lần, ngươi lựa chọn là người, vẫn là lựa chọn làm chó địa ngục? Xích Phong nhìn xem Tây Lâm ánh mắt, nhưng là ánh mắt nhưng không có tiêu cự, nghe được Tây Lâm lời nói về sau, Xích Phong đống nhiên. Làm. Người. Tốt. Đã lựa chọn là người, sẽ đem trong thân thể ngươi mặt dã thu áp xuống tới, đừng cho hắn đến khống chế ngươi thân thể. Áp xuống tới, khống chế nó. Áp xuống tới, khống chế nó. Xích Phong tái diễn Tây Lâm lời nói. Tại Tây Lâm vung hắn ra móng vuốt thời điểm cũng không có lại tiến công. Ánh mắt chậm rãi nhắm lại, ngã xuống đến. Tây Lâm nuối lỏng một hơi, thôi miên còn có chút hiệu quả, đã nói lên dược vật ảnh hưởng còn chưa tới không xong trình độ. Đem dược vật phân tích một lần, kết hợp Tây Ảnh đã phân tích bộ phận kết quả, Tây Lâm rất nhanh được ra tạm thời giải quyết vấn đề phương pháp. Xuất ra vài cái thuốc thử bình, dựa theo tính toán pha trộn cho cân đối hấp thụ dược tể phối trí sau cho Tuyết Cầu rồi sau đó Xích Phong tiêm vào, nhìn xem hai người này các hạng cánh mạng đặc thù dần dần trở về bình thường sau mới thả lỏng trong lòng. Tạm thời chỉ có thể trước cái dạng này. Đợi sự tình đi qua lại cho bọn hắn tiến hành triệt để giải quyết, hiện tại điều kiện có hạn, tình thế cũng xử lý không tốt. Bọn họ cái này là thế nào? Hôi mèo đi tới hỏi. Bộ phận gen bị quá độ kích phát, làm cho thân thể ý thức chủ đạo yếu bớt, tiếp cận với cuồng hóa, nhưng so với cuồng hóa tình huống muốn đỡ. Tây Lâm giải thích nói. Lần này sự tình, còn muốn duy trì liên tục bao lâu? Không biết, xem tình huống a, bất quá, ít nhất, chúng ta không phải cô đơn. Thí nghiệm căn cứ là bị hủy, nhưng là, ký sinh trùng còn có còn sống, còn có những kia theo nổ mạnh khí lãng mà thổi qua đến khí thể. Chương 199, chip trong bí mật. Y dựa theo cả thí nghiệm căn cứ quy mô, như vậy trình độ phá hủy chỗ tạo thành bão cắt ít nhất phải duy trì liên tục một giờ. Bảo sù 8 con phao ảm, thư ảm, a. Thiên không như trước bị đầy trời cắt đất che lấp, gió như trước rất gấp, nếu không mang theo phòng hộ mặt nạ, hô hấp đều tương đối khó khăn, há mồm chính là một ngụm cát. Tây Ảnh, đem cái này chip đọc đến xuống. Tây Lâm đem cái kia dương kim loại trong đó chip lấy ra đưa cho Tây Ảnh, có thể được tạm nhĩ đặc chứa ở cùng ao lý lù ổ tinh đồ mảnh nhỏ đồng dạng địa phương, nói rõ vật này rất trọng yếu, ít nhất đối với tạm nhĩ đặc là trọng yếu phi thường. Tốt. Tây Ảnh tiếp nhận chip, cánh tay chúng đạn ra một cái ngắt lời, đem chip đẩy mạnh đi, đồng thời, Tây Ảnh trong hai mắt phóng ra ánh sáng, tại trước mặt tụ tập thành hình ảnh. Ngay từ đầu đều là một ít số liệu, Tây Lâm còn có thể thấy hiểu, phần lớn đều là về tạm nhĩ đặc những năm gần đây tại kỳ tích cái này thí nghiệm căn cứ làm dễ dàng nghiên cứu thành quả, trong lúc này có các vật thí nghiệm bản ghi chép, thất bại, thành công đều có ghi lại, vì hy nhĩ đặc nghiên cứu, hy sinh rơi nhân loại tánh mạng đạt tới 5 con số không chính hướng 6 số không phát triển, động vật thì càng nhiều, đại hình thú loại cùng các loại hiếm quý dị thú đều có rất nhiều lượng tiêu. Hao, có thể nói, cái này chip chính là hy nhĩ đặc thí nghiệm bản ghi chép, là một phần trọng yếu chứng cứ. Có cái này, Tinh Minh có thể chính thức khởi tố kỳ tích công ty, thượng tầng đánh cờ cùng đổi mới cũng có một cái đại động lực. Bất quá theo đối chip tiếp tục đọc đến, chip mặt sau nội dung đều là một cái ký tự, như là nào đó mật mã. Mỗi một lần muốn tiến thêm một bước đọc đến, đều bị những này tự phủ con ngựa ngăn lại ngăn đón. Tây Ảnh thử cưỡi con ngựa, nhưng là vài loại phương pháp xuống, cũng không có bất kỳ tiến triển. Tây Lâm nhìn xem những này tự phủ, trầm mặc không nói. Những này tự phủ cũng không xa lạ gì, rất nhiều lĩnh vực đều biết dùng đến cái này vài loại tự phủ. Nhưng là tại bất đồng lĩnh vực, từng cái tự phủ đều không có cùng nghĩa rộng ý nghĩa. Như vậy, cái này bên trong chip vậy là cái gì? Tây Lâm lại đem những này không ngừng lặp lại xuất hiện cản trở đọc đến tiến trình tự phủ nhìn kỹ một lần, đột nhiên cảm giác có chút quen thuộc. Rốt cuộc là cái gì đâu này? Tây Lâm nhất thời nhớ không ra thì sao, gần nhất trong khoảng thời gian này xuất hiện sự tình để cho hắn suy nghĩ có chút phức tạp, có đôi khi rõ ràng cảm giác đạo linh quang lóe lên, nhưng là chính là chảo không đến. Tây Lâm đang nghĩ ngợi, hôi mèo đi tới cọ cọ Tây Lâm tay. Nó tại thí nghiệm căn cứ thời điểm ăn no dừng lại, đường cầu cầu đụng phải một ít thí nghiệm thú cơ bản đều bị hôi mèo ăn hết, có mấy vị không tốt ăn sau lại nổ ra, bất quá hiện tại nó một mình no bụng cực kỳ. Ăn no liền buồn ngủ, quản ngươi cái gì hoàn cảnh cái gì tình thế. Tây Lâm xem cọ tới hôi mèo liếc, biết rõ người này vừa muốn mở ngủ, ngón tay cong cong hôi mèo cái cằm, ngoan. Chính mình đi ngủ, ta muốn nghĩ sự tình. Hôi mèo bất mãn hừ hừ hai tiếng, pho tượng kia trên ngủ được không thoải mái. Quay đầu quét một vòng, chứng kiến đường cầu cầu bên cạnh nhòi người về phía trước lấy tuyết cầu cùng xích phong. Liền nhấc chân đi qua, dùng móng vuốt vớt qua xích phong cái đuôi. Lại hướng tuyết cầu bên kia dựa vào hặc, tuyết cầu mềm tròn mép thân thể cùng dày đặc lông tơ hơn nữa xích phong cái đuôi. Cái này tạm thời tiểu ổ cũng không tệ lắm. Thỏa mãn sau, hôi mèo đem thân thể đoàn thành cá quyển, bắt đầu ngủ. Tây Lâm chứng kiến hôi mèo đoàn thành cá quyển thời điểm, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nếu như dựa theo cái kia lời nói, phù hợp, thực phù hợp. Tây Lâm trong đầu chỗ hiện hiện những kia danh sách sau đó liên lạc những này tự phù, ngón tay không ngừng tại màn hình thao tác trên mặt di động, đem những này tự phù con ngựa một lần nữa sắp xếp chữ tổ hợp. Chính xác, thông qua. Chính xác, thông qua. Chính xác, thông qua. Nhìn xem màn hình trên liên tiếp chớp động lên nguyên một đám thông qua, Tây Ảnh trong mắt lóe lên, từ gặp được ngải nhi sau, hắn đối với hấp thu mới kỹ thuật có một loại thiên hướng nhân loại tư duy khát vọng. Tây Lâm sở dĩ nói Tây Ảnh là có tiềm lực nhất, cũng là bởi vì tại nhất định điểm mấu chốt ở trong, Tây Ảnh có được mình quyết đoán tư duy phát triển phương hướng. Cũng không phải tất cả mật mã đều thích hợp những kia bình thường giải mã phương pháp, có đôi khi muốn tùy từng người mà khác nhau, bởi vì sự mà dị. Tây Lâm lời này nói là cho Tây Ảnh nghe, hắn không hy vọng Tây Ảnh phát triển phương hướng cùng những người máy khác đồng dạng chết chuyển cứng rắn bộ. Những này tự phụ con ngựa, kỳ thật chính là tạm nhĩ đặc tuyến hạt thể RNA chỗ sang băng axit ạ mịn viết tắt thường dùng nghĩa rộng con ngựa. Tự phụ trải qua tổ hợp giải mã sau từng chuỗi chợt lóe lên, chậm rãi tạo thành một cái cùng tạm nhĩ đặc tuyến hạt thể RNA không sai biệt lắm hoàn. Hoàn thành sau, hình ảnh biến đổi, cho thấy một ít tin tức. Cái này là đối với cái này chip mặt sau bộ phận nội dung giản lược giới thiệu. Trong đó xuất hiện bộ phận đại biểu tính tên người, đều là cùng kỳ tích có quan hệ khắp nơi nhân viên, có chính phương, có quân đội, còn có mấy tinh minh nổi danh thương đoàn, trừ lần đó ra, Tây Lâm còn chứng kiến một cái quen thuộc danh tự, Junio. Cái kia chế tạo ngải nhi trí năng hệ thống người, khi đó Tây Lâm không có thời gian đi phân tích ngải nhi cuối cùng chỗ nói lời nói, nhưng là không phải không thừa nhận, ngải nhi cuối cùng câu nói kia lệnh Tây Lâm chấn động rất lớn. Dựa theo ngải nhi chỗ nói, Junio không ngừng chế tạo cái này trí năng hệ thống, có thể được dùng tại kỳ tích công ty cái này thí nghiệm căn cứ, ngải nhi chỉ có thể hệ thống năng lực nhất định là bị nhận đồng, nhưng ngải nhi lại nói nàng chỉ là bị Junio đào thải, như vậy, cái khác không bị loại bỏ trí năng hệ thống lại đang ở đâu. Nhìn xem trên mặt biểu hiện những người này danh, đây vẫn chỉ là trong đó một bộ phận, chip mặt sau nội dung khẳng định liên quan đến rất nhiều về kỳ tích công ty bí ẩn, liên quan đến người khẳng định càng nhiều. Cái này chip trọng yếu trình độ xác thực đáng giá Tạ Nhĩ Đặc như vậy đối đãi. Nguyên bản Tây Lâm còn chuẩn bị đem cái này chip giao cho Kỳ Tật, nhưng hiện tại xem ra, không thể làm như vậy, không phải hắn không tin Kỳ Tật, mà là đối với quân đội, Tây Lâm không làm không được có thêm một bảo hiểm biện pháp. Vừa định để cho Tây Ảnh đem chip phía trước bộ phận nội dung phục chế một lần nữa chế tạo một cái chip cho Kỳ Tật, nhưng Tây Lâm lại hay không tuyệt. Những này về nghiên cứu nội dung phòng trừng bằng Kỳ Tật bọn họ thủ đoạn cũng biết được không sai biệt lắm, hiện tại xuất ra đi cũng giúp nhiều ít, ngược lại khả năng đưa tới đều những người này lòng nghi ngờ. Cái này chip đối với kỳ tích cao tầng nhất định rất trọng yếu. Tây Lâm bây giờ có được cái này chip sự tình không thể bạo lộ. Nếu không hắn sẽ rất khó trở lại cấp tiên phong. Tự định giá phía dưới, Tây Lâm cũng không có quyết định đem cái này chip sự tình nói cho Kỳ Tật. Lấy lại tinh thần, Tây Lâm có không khỏi không cảm khái Tạ Nhĩ Đặc điên cuồng, Tạ Nhĩ Đặc đem những này tin tức trọng yếu lại giấu ở chính hắn tuyến hạt thể RNA trong. Quá hiển nhiên. Y theo so với tin tức cùng danh sách phổ phân tích, Tạ Nhĩ Đặc hiện tại tuyến hạt thể cũng không phải hắn nguyên thủy nhất danh sách sắp xếp bố, như vậy tuyến hạt thể RNA danh sách tồn tại rất nhiều đại chỗ thiếu hụt. Dẫn dắt thân thể tật bệnh sẽ để cho bản thể tại bình thường trong sinh hoạt phải được thường mượn nhờ dụng cụ. Nói cách khác, Tạ Nhĩ Đặc vì bí mật bảo tồn những tin tức này, không tiếc đem chính hắn tuyến hạt thể RNA cải tạo, mặc dù như vậy cải tạo làm hắn chen chúc có thân thể chỗ thiếu hụt, đây là như thế nào điên cuồng. Tạ Nhĩ Đặc xác thực là một cái so với cực đoan người. Hắn lệnh Tây Lâm nhớ tới Hầu Lôi, cái kia thường niên ổ dưới mặt đất, vì tránh đi tinh cầu pháp luật cơ cấu điều tra một mực sử dụng rườm rà nguyên thủy phương pháp, mà vẫn còn đem bản thân của hắn đổi thành cái dạng kia. Vĩnh viễn không thể đánh giá thấp cái này nhà nghiên cứu điên cuồng. Bọn họ đối với người khác hung ác, đối với chính mình ác hơn. Tại đem đoạn này tuyến hạt thể RNA giải mã sau tin tức đọc đến về sau, một điều cuối cùng tin tức để cho Tây Lâm khiếp sợ phục khiếp sợ. Chịp trong còn lại tin tức cũng là một ít chữ phù con ngựa ngăn cản lấy, cần cùng loại với tuyến hạt thể RNA danh sách giải mã phương pháp, bất quá. Phân tích mặt sau nội dung, dùng không còn là Tạ Nhĩ Đặc tuyến hạt thể RNA, mà là trong cơ thể hắn gen tổ RNA. Hắn không chỉ có cải tạo chính mình tuyến hạt thể RNA, còn cải tạo trong cơ thể gen tổ tin tức. Không phải hướng tốt nhất mạnh nhất phương hướng cải tạo, mà là hướng giữ bí mật tin tức phương hướng cải tạo. Như vậy cải tạo sẽ để cho hắn thể chất cùng gen đẳng cấp so với mới bắt đầu trạng thái thấp hơn vài cái đẳng cấp, hiện tại Tạ Nhĩ Đặc gen cấp bậc là cấp độ C, hắn sử sự gen đẳng cấp có lẽ chính là cấp độ A, đem chính mình theo một cái cấp độ A gen người biến thành cấp độ C gen người, cái này không phải bình thường hung ác. Tây Ảnh, Tạ Nhĩ Đặc tất cả gen tổ tin tức đều thu thập đủ sao? Tây Lâm hỏi. Thu thập đủ, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, ta lúc ấy còn lấy một bộ phận tổ chức dạng bảo tồn. Thể tế bào cùng tính tế bào tuyến đều lấy một chút. Tây Lâm khẽ mắt rút ra. Tuyến sinh dục. Người này là thế nào lấy? Bất quá, ta phát hiện hắn tuyến sinh dục tổ chức dạng trong tồn tại lượng sáo bất đồng RNA, một bộ cùng thể tế bào tổ chức dạng giống nhau, một cái khác bộ lại bất đồng. Tây Lâm ngạc nhiên, tuy nhiên tinh minh những người khác loại có nhân chủng tồn tại như vậy hiện tượng, nhưng là đại chúng nhân loại như vậy tình huống lại cũng ít khi thấy, mà Tạ Nhĩ Đặc không thể nghi ngờ là một cái quả thật đại chúng nhân loại. Nói như vậy lời nói, chi mặt sau cất giữ tin tức so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn gấp đôi. Vẫn cho là Tạ Nhĩ Đặc bất quá là kỳ tích chúng trọng yếu bao nhiêu nhà nghiên cứu một trong, nhưng hiện tại xem ra Tạ Nhĩ Đặc sở trưởng nắm tin tức xa so với hắn vị trí này biết rõ muốn nhiều, nhưng nếu như dùng Tạ Nhĩ Đặc sở trưởng nắm tin tức đến định vị hắn hẳn là tồn tại vị trí lời nói, theo đạo lý kỳ tích cao tầng liền không nên như vậy qua loa làm ra như bây giờ sự tình. Tây Lâm đột nhiên lại nghĩ đến Ngải Nhi, cái này bị Junio đưa cho Tạ Nhĩ Đặc trí tuệ nhân tạo hệ thống. Xem ra những tin tức này phần lớn xuất từ Ngải Nhi trong tay. Vang lên lúc ấy Tạ Nhĩ Đặc ngã xuống thời điểm chỗ nói lấy đi ý tứ, cùng với trong mắt chỗ dọc theo cừu hận ánh mắt. Cái kia ánh mắt không phải nhằm vào Tây Lâm, mà là nhằm vào hạ lệnh phá hủy thí nghiệm căn cứ tầng quản lý nhân viên Khắc Đức Uy ngươi, Tạ Nhĩ Đặc cố ý đem cái này chip cho Tây Lâm, vì chính là trả thù Khắc Đức Uy ngươi. Cất ký chip, để cho Tây Ảnh đem đoạn này bản ghi chép giữ bí mật, Tây Lâm dàn xếp tốt đường cầu cầu, kiểm tra một chút tuyết cầu cùng xích phong tình huống sau liền liên lạc Nỉ Tật. Nguyên lai còn chuẩn bị cùng Nỉ Tật thương lượng kế tiếp khổ chiến, bất quá Nỉ Tật mang tới một tin tức tốt, quân đội hậu viên quân đội sẽ ở 6 giờ sau đến, mà chỉ cần bọn họ ngăn chặn cái này 6 giờ, liền có thể thuận lợi sống sót. Đã quân đội có thể tại 6 giờ sau đến nơi này, Tây Lâm liền không định đem còn thừa ký sinh trùng chứng phong thích. Phong bạo đi qua đó, chờ đợi Tây Lâm bọn họ nhất định là Khắc Đức Uy người phái tới chấp hành quét sạch nhiệm vụ bọn sát thủ. Ánh sáng dần dần mãnh liệt, che ở phía trên cắt bụi biến mỏng, tốc độ gió cũng dần dần trì hoãn xuống. Tuyết cầu cùng xích phong làm sao bây giờ? Đường Câu Câu hỏi. Dược vật có thể tạm thời ức chế trong cơ thể của bọn họ kích phát dược tề, ức chế thời gian là 20 giờ. Như thế này cho bọn hắn lại đánh lên một châm, làm cho bọn hắn trước thanh tỉnh, tại dược vật ức chế dưới bọn họ còn không hồi như trước như vậy nổi giận. Tây Lâm trả lời. 10 phút sau, Tây Lâm tiếp đến Nỉ Tật hành động tín hiệu, cho Xích Phong cùng Tuyết Cầu đánh một châm làm cho bọn hắn thanh tỉnh. Thanh tỉnh sau Xích Phong cùng Tuyết Cầu cảm giác trí nhớ có trống rỗng khu, bất quá Tây Lâm chưa cho thời gian vậy bọn họ hồi nhớ lại, công đạo hành động chú ý hạng mục công việc cùng với lộ tuyến sau, liền bắt đầu khởi hành. Nếu như cắt bụi toàn bộ đều dừng lại lời nói, bọn họ thì hoàn toàn bạo lộ, đến lúc đó có thể so với tương đối bị động, còn không bằng hiện tại sớm một chút lúc này rời đi thôi tìm địa phương bí mật, tiến hành ngắm bắn cùng phản ngắm bắn chiến. Trước kia tại Bảy Diệu từng có hợp tác, tuy nhiên cách xa nhau gần 4 năm, nhưng hiện tại Tây Lâm cùng Nhị Tất hợp tác cũng rất thuận tay, một thủ thế chỉ biết kế tiếp muốn dựa theo cái kia đường thẳng tiềm hành. Tây Ảnh Như gần thành nội địa đồ cùng địa thế quét sau cho thấy đến, Tây Lâm cùng Đường Cầu Cầu vài cái tên phân phó một chút bọn họ hành động đường thẳng. Hôi Mèo mở to mông lung ánh mắt đánh cá ngáp, ngồi xổm nếp vốn vách tường ven xem một tầng báo cắt cách tòa thành kia thị, buồn bã nói, kỳ thật còn có một biện pháp, như vậy lời nói, so với bảo hiểm. Biện pháp gì? Tây Lâm cùng Đường Cầu Cầu đều nhìn về Hôi Mèo. Hôi Mèo liếm liếm móng vuốt, bình tĩnh nói, đào động. Tây Lâm, dù sao chúng ta hiện tại chủ yếu hạng mục chính là kéo dài tới quân đội cứu viện quân đội đến, cũng không phải công kích, trốn dưới mặt đất tại đối với bọn họ dưới mặt đất dò xét trang bị làm một chút tiểu phẫu, kéo lên 6 giờ không là vấn đề. Kỳ thật chân tướng là ngươi chẳng muốn nhúc nhích a. Tây Lâm đoán thầm, ngươi một cái trốn dưới mặt đất là tốt rồi. Chúng ta những người này như thế nào trốn? Hôi Mèo nhìn về phía Tây Ảnh, người này chính là cá máy đào móc. Tây Lâm xem Tây Ảnh, nghe, có điểm đạo lý. Từ chỗ nào so với bí mật? Tây Lâm hỏi. Những kia bọn sát thủ quét sạch thời điểm có thể chắc chắn chú ý mặt đất tình huống, nếu chứng kiến một cái hố lời nói, đây không phải là rõ ràng có vấn đề sao? Hôi Mèo xem trung quanh, râu ria run lên, khẳng định nói, liền từ nữ thần tượng váy dưới. Hai phút về sau, Ni Tật đứng ở nữ thần bên chân nhìn về phía trên. Tại váy bao phủ địa phương, trong khắp ngõ ngách, có một vừa vặn có thể làm cho một người thông qua động, nửa ngày không có nghẹn ra cái giam đến. Kỳ thật, bọn họ là chuẩn bị đánh một hồi trận đánh ác liệt, bất quá Việt Lâu đồng ý Tây Lâm cái này biện pháp, chấp hành nhiệm vụ trọng yếu nhất là kết quả, mà không phải quá trình, bọn họ nhân vật chính là đem chứng cơ bảo vệ tốt, sau đó đợi hậu viên quân đội đến sau nộp lên. Trên mặt đất thời điểm cái động khẩu có thể so với tương đối chật vật, bởi vì phải chú ý bí ẩn, nhưng là đến mặt đất phía dưới về sau, đào móc động muốn rộng một ít, động một mực kéo dài đến trong thành mỗi tòa nhà cao ngất kiến trúc dưới. Nguyên lai nữ thần tượng váy dưới cái động khẩu một lần nữa bị phong bế, chỉ cần không nhìn kỹ, không cần dụng cụ đi kiểm tra đo lường lời nói là rất khó phát hiện chỗ đó đã từng lái qua một cái cửa động. Tại nữ thần tượng chỗ đó lưu lại khí tức cùng một ít thật nhỏ dấu vết theo báo cắt bị cuốn đi. Nơi này cũng không tệ lắm chứ sao? Việt Lâu dọc theo dưới mặt đất tạm thời đào móc cái này tạm thời dưới mặt đất tránh né chỗ, thỏa mãn gật đầu. Bọn họ hành động đều mang theo tùy thân cung dưỡng thiết bị, cho nên mặc dù là phong bế, cũng sẽ không hít thở không thông. Tuy nhiên che đậy phía trên quét dò xét, nhưng là chúng ta cũng không thể biết trên đường tình huống. Phong Hải Triều cao mày nói ra. Đối với không thể khống chế tình huống, bọn họ đều có chút bận tâm. Tây Ảnh, ngươi đi lên xem một chút tình huống. Tây Lâm lên tiếng nói. Như vậy không tốt lắm đâu. Ly Tất hành động đội có người phản đối. Bọn họ cũng không biết Tây Ảnh là người máy, lo lắng Tây Ảnh đi ra ngoài có bạo lộ. Không có vấn đề. Ly Tất xem Tây Lâm sau, ngừng tiểu trong đội hai người kia đang muốn nói lời nói, cứ như vậy đi, Tây Ảnh, xin nhờ. Tây Ảnh như trước so với thân sĩ địa điểm gật đầu, nhưng sau mà bắt đầu đảo động. Thấy không rõ trên tay hắn động tác, đã cảm thấy những kia nham thạch cùng bùn đất trực tiếp hướng hai bên tách ra, mà Tây Ảnh một mực đều lấy đi đường tần suất đi phía trước di động. Lấy cả trong quá trình phát ra thanh âm rất nhỏ, căn bản không giống như là tại mở động. Đối với có năng lực người, quân đội mọi người là tán thành, huống chi bây giờ còn xem như trung hoạn nạn người cùng bị nạn, nghỉ tất tiểu đội người đối với Tây Ảnh ấn tượng cất cao một cái trình độ. Mấy người trước đi theo vào động thời điểm cũng không có chú ý tới ở phía trước mở động Tây Ảnh, bây giờ nhìn đến sau nhịn không được sợ hãi than, nguyên lai tưởng rằng đến Tây Ảnh trên tay có một mở động cao đoan dụng cụ. Nhưng hiện tại chỉ cảm thấy Tây Ảnh hai tay tựa như bới ra đầu hũ đồng dạng đi đến bên trong hết thảy, sau đó hướng hai bên úng, tự thành. Nhìn không ra a, tiểu tử này hỏa có một tay. Tây Ảnh đi lên sau, tại kiến trúc tầng hầm ngầm một cái vắng vẻ góc tránh đi quản chế khí, thân hình biến hóa, cùng chung quanh kim loại đồ vật dán cùng một chỗ, nếu có người tiến đến xem, căn bản không biết nơi này còn có một xâm lấn vật thể. Tây Ảnh theo quản chế internet đem cái này kiến trúc chung quanh đang tại phát sinh sự tình đều chuyển cho dưới mặt đất cất giấu Tây Lâm. Bởi vì thí nghiệm căn cứ hủy diệt bay về sau tới khí thể ô nhiễm, thành lập có ít người hệ thần kinh thu được ảnh hưởng, trong thành nhân lực phân một bộ phận đến ứng phó những này thần kinh bị hao tổn người. Lưu lại ký sinh trùng cũng không nhiều, rất nhanh bị khắc đức uy người giải quyết hết. Chạy ra phòng thí nghiệm một ít căn cứ thủ vệ nhân viên bị bọn sát thủ thư sát, tất cả phòng thí nghiệm trốn tới người, thú lợi toàn bộ đều bị phân bố tại thành thị quanh thân người dọn dẹp rơi. Nhưng là, tại thành thị một chỗ khác cao lầu ở bên trong, khắc đức uy người rất tức giận, bởi vì còn không có tìm được những kia người xâm nhập, hắn sẽ không ngốc đến cho rằng những kia người xâm nhập theo căn cứ cùng một chỗ tan thành mây khói. Thêm phái nhân thủ tiếp tục tìm, triệt để địa. Canh gác nhân viên triệt để thanh tra. Tha rằng giết lầm, cũng không thể buông tha một cái khả nghi người. Khắc Đức Uy người giận dữ hét. Quân đội người đang mấy giờ sau thì đến được nơi này, nếu đến lúc đó những kia tiểu những con chuột tìm ra có chút không tốt chứng cứ lời nói, hắn Khắc Đức Uy người tiền đồ liền hắc ám. Nhưng là, một giờ đi qua, hai giờ, ba giờ. Khắc Đức Uy người trên đầu mồ hôi càng ngày càng nhiều, hắn máy bộ đàm vang lên, máy bộ đàm đầu kia, một người mặc quân trang mang theo thiếu tướng quân hàm người đứng ở nơi đó. Khắc Đức Uy người tiên sinh, đã lâu không gặp. Chương 200, Phệ Ghi Lai Hủ Lạn cùng quý phi hàng tiền đến. Mang theo thiếu tướng quân hàm cái này thoạt nhìn tuy nhiên tuổi trẻ nhưng là nhất cử nhất động chỗ toát ra đến trầm ổn cùng trong mắt nội liễm phong duệ để cho người trẻ tuổi này xem xét liền vật phi phàm. Phệ Ghi Lai Hủ Lạn. Khắc Đức Uy ngươi cơ hồ là gầm nhẹ đi ra, đối với cái này danh tự, hắn vẫn luôn là nghiến răng nghiến lợi. Phệ Ghi Lai Hủ Lạn, so với Kỷ Tất lớn hơn 10 tuổi, bởi vì gia đình bối cảnh nhân tố rất sớm liền gia nhập quân đội, tại nghỉ tật vẫn chưa đi tiến quân đội thời điểm, Hũ Lạn cũng đã bắt đầu trên chiến trường giết địch. Năng lực cá nhân cùng lóng lánh quân công để cho cái tuổi này nhẹ nhàng người thăng lên thiếu tướng chi hàm. Sở dĩ Khắc Đức Uy ngươi đối với Hũ Lạn như vậy nghiến răng nghiến lợi, cũng là bởi vì Hũ Lạn đã không chỉ một lần châm đối với bọn họ, mà Khắc Đức Uy ngươi tại Hũ Lạn nơi này cũng nếm qua không ít ám quy, cho nên vừa thấy được người này, Khắc Đức Uy ngươi liền lộ ra không che giấu chút nào phẫn hận vẻ. Bất quá đối với Khắc Đức Uy ngươi như vậy phản ứng, Hũ Lạn ngược lại quá trấn định, thậm chí còn mang theo mỉm cười, điểm này vui vẻ tại Khắc Đức Uy ngươi trong mắt thấy thế nào như thế nào trước mắt. Trước Khắc Đức Uy ngươi thu được trong tin tức lần này tới mang theo công thức kiểm tra danh nghĩa tới quân đội cũng không phải là phải đi lại. Hũ Lạn, như là người khác lời nói, Khắc Đức Uy ngươi còn sẽ không thất thố như vậy, nhưng hiện tại rõ ràng tới là phải đi lại. Hũ Lạn, người này chỉ phải tìm được cơ hội tiểu cũng không cho bọn hắn đường lui. Thế nào lại là ngươi? Khắc Đức Uy ngươi trong tay cái ghế tay vịn đều bị nặn ra một cái thật sâu dấu tay, phải biết, Khắc Đức Uy ngươi sử dụng đồ vật này nọ chất lượng đều là tốt nhất ngồi, như vậy tay vịn đều bị vê bùn đồng dạng nặn ra một cái dấu tay, có thể nghĩ hiện tại Khắc Đức Uy ngươi trong nội tâm cảm thụ. Đối với Khắc Đức Uy người câu hỏi, Hũ Lạn chỉ là cười cười, như vậy cười để cho Khắc Đức Uy ngươi hận không thể tiến lên hung hăng đem gương mặt này dẫm dừng lại. Không có biện pháp, trong quân có ít người làm việc hiệu suất quá thấp, ta xem bất quá mắt. Làm Khắc Đức Uy ngươi phái người toàn tinh cầu tìm kiếm Tây Lâm bọn người tung tích thời điểm, Tây Lâm mấy người đang dưới mặt đất ngốc được hảo hảo, còn có thể thu được Tây ảnh trực tiếp. Ni Tất, hiện tại thời gian không sai biệt lắm, có phải là muốn đi liên lạc một chút quân đội bên kia tình huống? Có người hỏi. Ni Tất lắc đầu, nói không chính xác lần này dẫn đội là ai. Nếu bên kia có người đem chúng ta vị trí tiết lộ cho Khắc Đức Uy ngươi lời nói, chúng ta sẽ chết nhất định. Bằng Khắc Đức Uy ngươi tính tình, chỉ cần có một cái hư hư thực thực cứ điểm đều cực kỳ có khả năng đến phá hủy. Theo kế hoạch, quân đội bên kia hậu viên không đúng làm sao sẽ bị bắt kéo dài đâu này. Còn là trong quân đội thanh âm không đồng đều, có thiên hướng kỳ tích người, mà ở chuyện này không có chấm dứt trước, Lý Tất tại không xác định dẫn đội người thời điểm, là tuyệt không dám dễ tin. Sau lưng chọc dao nhỏ sự tình là tối oan. Tây Lâm kiểm tra một chút Xích Phong cùng Tuyết Cầu tình huống, hai người này hiện tại tinh thần tình huống thật không tốt. Dược vật tuy nhiên ức chế những kia kích phát dược tề tác dụng, nhưng là đồng thời cũng làm cho bọn hắn cảm giác mệt nhọc khiến cho không được lực, chỉ có thể hy vọng chuyện này mau chóng chấm dứt, cho bọn hắn tới một lần toàn diện trị liệu, khống chế tốt chúng nó, bằng không từ nay về sau gặp được đồng dạng sự tình thời điểm, có thể không nhất định có người ở bên cạnh giúp các ngươi. Tây Lâm đối Xích Phong cùng Tuyết Cầu nói ra. Xích Phong cắn răng, gật gật đầu. Trên đầu này rúm lông lại dài trường. Tại Xích Phong túi đầu thời điểm đưa hắn ánh mắt che khuất, làm cho người ta thấy không rõ trong mắt thần sắc. Tây Lâm nu nu Xích Phong đầu. Đưa hắn hướng chính mình khép lại khép, cũng là một không tiếng động cổ vũ cùng an ủi. Tuyết Cầu tròn mép thân thể cùng Đường Cầu Cầu nhét chung một chỗ. Đường Cầu Cầu chính cho nó dùng ngón tay chải lấy lông. Ghé vào Tây Lâm trong ngực hôi mèo đột nhiên lỗ tai run run, như trước từ từ nhắm hai mắt, nhưng đầu lại có chút hướng một cái hướng khác bên cạnh bên cạnh. Những người khác không có chú ý tới chi tiết này, nhưng là quen thuộc hôi mèo Tây Lâm biết rõ, hẳn là quân đội người đến. Nếu như là Khắc Đức Uy ngươi người lời nói, hôi mèo chắc chắn sẽ không vẫn là cái này bức lười biếng bộ dáng. Quả nhiên, rất nhanh Tây ảnh liền phát qua đến tin tức. Quân đội người đã tới gần tinh cầu. Trước không muốn đi ra ngoài, nhìn xem dẫn đội là ai. Lý Tất ngừng trong đội người chính muốn đứng lên động tác nói ra. Tây ảnh, chú ý một chút trong quân đội dẫn đội người. Tây Lâm phân phó nói. Tốt. Tây ảnh theo giám thị internet xâm lấn một ít cái khác trong kiến trúc hệ thống phòng vệ. Nguyên bản hắn còn muốn xâm lấn một chút vệ tinh internet, nhưng Tây Lâm nói lần này liền không nên mạo hiểm, cho nên Tây ảnh chỉ là xâm lấn một ít trên mặt đất tin tức internet. Tây Lâm trước mặt biểu hiện màn hình trên cho thấy quân đội chiến hạm hình ảnh. Trên chiến hạm có tinh minh quân đội tiêu huy. Cùng Tây Lâm bọn họ tinh hạm bất động. Quân đội chiến hạm là trực tiếp rơi xuống rơi trên mặt đất, chiến hạm nhìn về phía trên liền có vẻ thập phần trang nghiêm, tràn ngập lực uy hiếp. Hơn nữa tại chiến hạm tại đắp trước, liền có rất nhiều chiến cơ từ bên trong bay ra ngoài, dậm dạp chẳng chỉ hướng chung quanh bay đi, một ít phi hành khí cũng một mình bay ra, hẳn là đã sớm phân phối nhiệm vụ, cho nên đều là quá dứt khoát bay khỏi. Ba tàu chiến hạm, hai chiếc đáp, một con thuyền ở lại tinh cầu ngoài phòng ngừa có chút chuyện ngoài ý muốn cùng với phòng ngừa trên viên tinh cầu này kỳ tích có chút nhân vật trọng yếu thoát đi. Chiến hạm đáp sau, xe thiết giáp, các loại chiến xa cùng nhiều đội bộ binh lần lượt đi ra. Sau Hũ Lạn mang theo mấy người mới chậm rãi đi ra. Hũ Lạn nhìn cách đó không xa tòa thành kia thị, nói ra, hành động. Dạ. Sau lưng nhất danh thiếu tá đi cá chào theo nghi thức quân đội, mang người rời đi. Thật sự là kỳ quái, bây giờ còn không có thu được đám kia tiểu tử tin tức. Định vị dụng cụ cũng tìm không thấy bọn họ vị trí. Đứng ở Hũ Lạn sau lưng một người xem trong lòng bàn tay một cái vòng tròn ván bắn ra biểu hiện màn hình, quét chung quanh một vòng nghi ngờ nói. Không phải toàn quân bị diệt chính là giấu được vô cùng tốt. Ngươi cảm thấy bọn họ có toàn quân không có bị tiêu diệt. Người nọ nhìn về phía Hũ Lạn. Làm sao có thể? Chúng ta phải ghi lại nhà người, không dễ dàng như vậy trở. Nghe được Hũ Lạn câu này cực độ tự tin lời nói, người nọ chỉ là ha ha cười, đi thôi, đi tìm đám kia tiểu tử. Ta cảm thấy được, bọn họ tiểu tại tòa thành thị này, chỉ là chúng ta cùng Khắc Đức Uy ngươi đều tìm không thấy mà thôi. Làm Hũ Lạn mang người hướng thành thị bên này đi thời điểm, tránh ở thành thị dưới mặt đất nghỉ tật mấy người phản ứng tất cả không giống nhau. Thế nào lại là bọn họ? Việt Lâu nghi ngờ nói. Dựa theo hắn ý nghĩ, như vậy sự tình không nên có hai vị tự mình tới. hẳn là về sau mới tiếp nhận A, bằng không bọn họ mang đội làm sao có thể gặp được kéo dài trở ngại. Phong Hải Triều nói ra, này hai vị tuy nhiên dựa theo quân hàm mà nói mặc dù cũng không thật là cao, nhưng bọn hắn đại biểu ý nghĩa có thể to lắm, mặc dù trong quân đội không có cùng thanh âm, nhưng hai vị này đồng thời xuất hiện, còn không có ai dám nói quang minh chính đại ngăn chặn. Hai vị này không dễ chọc, phía sau bọn họ người càng không dễ chọc, đồng thời cũng nói một sự kiện, đối với kỳ tích sự tình đã có một cái định luận. Muốn là bọn hắn lời nói, cũng không sao thật lo lắng cho. Nhược Lâm đứng dậy dối với cá lưng mỏi, treo lấy tâm rốt cục buông đến, thoải mái rất nhiều. Tây Lâm đang nhìn đến trong tấm hình cái kia mang thiếu tướng sau liền xem Ni Tật, hai người này lớn lên có chút giống. Ni Tật chứng kiến trên tấm hình xuất hiện hai người kia sau liền chửi nhỏ một tiếng, thao. Hai người này bình thường gặp không đến người làm sao sẽ đồng thời xuất hiện tại nơi này. Trong miệng mặc dù ở mắng, nhưng trong mắt cũng là vui vẻ thật sâu, cũng không có trước nghi hoặc cùng phòng bị. Bọn họ là ai? Tây Lâm hỏi. Ni Tật chỉ cái kia cùng hắn mặt hướng có chút tương tự nói ra, đây là ta Đường Ca Phệ đi lại. Hú Lạn, so với ta đại 10 tuổi. Đã hôn đến thiếu tướng, Ni Tật lại chỉ Hú Lạn bên người kia, về phần cái này. Ngươi không biết là nhìn quen mắt sao? Tây Lâm lại xem, ngược lại lớn lên có chút giống cái kia kiêu ngạo người. Quý gia người. Ni Tật so với cá ngon cái, Phổ Lai Đức tiểu thí hải kia nhị ca. Quý phi hàng, so với chúng ta đại không vài tuổi, bất quá đã lên tới chúng ta, thăng được rất nhanh. Vậy còn ngươi? Tây Lâm cười hỏi. Khái. Bản thân bất tài, chính là trung úy mà thôi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ni Tật cho Tây Lâm một quyền, Long tên kia không có đã nói với ngươi sao? Nói qua. Vậy ngươi còn hỏi cái rắm? Hỏi một chút chứ sao? Đã qua gần một năm, ai biết ngươi có hay không bay lên quân hàm đâu? Hử, qua lần trở về có thể bay lên. Trong vòng một năm lại tăng sĩ quan cấp tá. Này sớm chúc ngươi thăng quan khoái hoạt. Tại tinh minh trong quân quân hàm tăng lên đều là hợp lại đi ra, tựa như lần này, nếu như không là đụng phải Tây Lâm, thì tất bọn họ nhất định sẽ kinh nghiệm một hồi gian nan huyết chiến. Chuẩn bị đi ra ngoài sao? Tây Lâm hỏi. Lý Tất xem nhìn thời gian, tiếp qua một giờ. Y gì theo Lý Tất đối với Hủ Lạn hiểu, một giờ cũng đủ đem trên mặt sự tình xử lý hoàn tất. Khi đó đi ra ngoài mới là thích hợp nhất. Đương nhiên, Lý Tất còn có một ý nghĩ chính là, xem cái này một giờ Hủ Lạn cùng Quý Phi Hàng có thể hay không đưa bọn họ tìm ra, nếu như tìm không ra đến, này chỉ có thể nói. Tây Lâm bên này người sát thực quá có năng lực. Trên mặt, Hú Lạn đã cùng Khắc Đức Uy ngươi mặt đối mặt, lần này là tuyệt đối chấn áp, nếu như Khắc Đức Uy ngươi phản kháng, là biết bị trực tiếp bắn chết, bởi vì Hú Lạn hành động là trên chăn chỗ tán thành, mặc dù tạc hành tinh này cũng sẽ không có người nói cái gì. Khắc Đức Uy ngươi bây giờ còn không muốn chết, cho nên hắn cũng không có phản kháng, phải đi ra sát thủ hắn chắc là không biết liên lạc bị Hú Lạn bắt lấy lời nói lại phải có một con chứng cứ phạm tội đặt ở trên người hắn. Khắc Đức Uy ngươi nhưng không biết, những chuyện này Hú Lạn sớm muộn sẽ biết, hơn nữa trả thù thủ đoạn có ác hơn. Dù sao hắn phái người giết chính là phải ghi lại nhà người. Đem Khắc Đức Uy ngươi cùng kỳ tích ở bên cạnh một ít nhân viên quản lý toàn bộ chế trụ sau, Hú Lạn nhìn xem Khắc Đức Uy ngươi như trước một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, thản nhiên nói, không cần phải hy vọng xa vời có người sẽ vì ngươi biện hộ cho, ngươi bất quá là một khóa bỏ con. Những lời này đối với Khắc Đức Uy ngươi mà nói không thể nghi ngờ là một bả thẳng đâm ngực lưỡi dao sắc bén. Thực buồn cười, hắn Khắc Đức Uy ngươi trước còn cười nhạo Tạ Nhĩ Đặc là một khóa bỏ con, mấy giờ sau liền đến phiên bản thân của hắn. Làm bỏ con, hắn biết rõ kỳ tích sau lưng những người kia phong cách hành sự. Bọn họ căn bản sẽ không để cho hắn sống đến cuối cùng thẩm phán. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta muốn đi gặp. Khắc Đức Uy về sau mặt ngươi lời nói căn bản không có thể nói ra đến, bị Hú Lạn ý bảo một tên binh lính trực tiếp đưa hắn đánh bất tỉnh. Hú Lạn thu được chỉ thị trọng điểm cũng không phải đặt ở kỳ tích sau lưng những người kia trên người, hắn đã thu được qua không ít ám hiệu, đến lượt mơ hồ liền mơ hồ a, có một số việc mặc dù không nói mọi người đều biết. Kỳ tích mặt sau có người nào người khác không biết, phải ghi lại nhà vị kia không có khả năng không biết. Đối với Nghị Tật tìm chứng cứ bất quá là một cái quang minh chính đại lý do đến nhúc nhích thôi, mà cái nhúc nhích cũng bất quá là một che giấu. Chọn cả hạng mục, Hú Lạn đang tiếp thụ nhiệm vụ này thời điểm mới biết được vì cái gì quân đội thoáng cái thanh em thống nhất. Đi tìm a. Hú Lạn cho Quý Phi Hàng đánh cái ánh mắt. Quý Phi Hàng gật gật đầu, trên tay mang theo một cái dương nhỏ, đi ra ngoài, không nhiều. Quý Phi Hàng lại dẫn theo thùng trở về, trên mặt nhìn không ra cái gì, nhưng Quý Phi Hàng cùng Hú Lạn giao lưu một cái ngắn ngủi ánh mắt, chứng minh hết thảy thuận lợi, vật tới tay. Vật tới tay. Liên chứng minh hành động lần này trọng điểm đã đạt thành. Đã đổ vật này nọ đều tới tay, cũng nên để cho những tiểu tử kia đi ra a. Quý Phi Hàng đem thùng cất kỹ, vừa cười vừa nói, bất quá những tiểu tử này ngược lại rất có thủ đoạn, đến hiện tại ta còn sợ không cho phép cụ thể phương vị, chỉ là biết rõ bọn họ tại tòa thành thị này. Hú Lạn xem nhìn thời gian, mau ra đây. Phải ghi lại nhà người, hoặc nhiều hoặc ít lẫn nhau đều có chút hiểu. Mạc Nghị tất cùng Hú Lạn đều là so với biết rõ đối phương phong cách hành xử người. Hú Lạn vừa dứt lời, Quý Phi Hàng trên tay vòng tròn máy dò xét bắn ra màn hình liền cho thấy tới một mảnh liệt tín hiệu điểm. Ơ à, thực, bất quá lại tại nơi này căn cứ ta thu được báo cáo là đã cẩn thận điều tra qua. Không nghĩ tới vẫn bị bọn họ giấu giếm được đi. 10 phút sau, Ni Tật mang người đi đến Hủ Lạn bên này. Cái này không nghĩ tới hai người các ngươi sẽ đến. Ni Tật đưa tay cùng Quý Phi Hàng đối đối quyền, đối với ngồi ở trên mặt ghế nghiêng chân Hủ Lạn chỉ là gọi thanh ca, sau đó liền chú ý tự kéo tới một cái ghế ngồi xuống. Thật sự là lạnh nhạt có khác ca, nếu không mọc ra có chút tương tự mặt. Người khác còn tưởng rằng quý phi hàng là ngươi ca đâu. Hu Lan nói ra. Lý Tất nún núm bay, không có biện pháp. Lão ca ngươi khởi bước quá sớm, thế cho nên chúng ta sự khác nhau quá sâu. Năm đó phi hàng ca mang theo chúng ta đi đánh nhau thì hậu lão ca ngươi đang tại vệ tinh khu bình luận đâu. Hu Lan quét bị hai đội binh lính tống tới đoàn người này, tầm mắt cuối cùng rơi vào Tây Lâm trên người. Lý Tất, không giới thiệu một chút mấy vị này sao? Tây Lâm mấy người kia không phải động vật chính là nửa người thú, còn có tiểu hải tử, liên tưởng một chút trước tình thế, thấy thế nào như thế nào không được tự nhiên. Lý Tất giới thiệu sơ lược một chút Tây Lâm, nói thẳng Tây Lâm thân phận cùng đến tinh cầu này hạng mục, về phần có chút chi tiết cũng không có nói rõ ràng. Mà vừa vặn vào lúc này, Hu Lan thu tới tay dưới báo cáo, đệ tam cùng 6 phần hạm đội tinh hạm hướng hành tinh này tới. Tiếp các ngươi người đến. Hu Lan xem trên màn hình hai chiếc tinh hạm nói ra. Hu Lan cũng không có làm khó Tây Lâm mấy người, thậm chí còn đặc phái phi hành khí tống bọn họ đi qua. Kỳ thật cũng không phải Hu Lan không nghĩ hỏi thăm, mà là hắn không thể hỏi a, xem nhỉ tất ánh mắt, đều chừng hắn vài mắt. Về phần quý phi hàng, đang nghe Tây Lâm danh tự thời điểm nhìn về phía Tây Lâm ánh mắt ý vị thâm trường. Sớm nhất nghe được Tây Lâm cái này danh tự là từ đệ đệ của hắn Phổ Lai Đức trong miệng, có thể làm cho gần đây kiêu ngạo Phổ Lai Đức đánh giá cao như vậy người, quý phi hàng không thể không vài phần kính trọng. Bất quá hiện tại xem ra là không có cơ hội tiến thêm một bước hiểu, người ta thợ săn đoàn hai cái phân đội người đi tới yếu nhân, bọn họ cũng không thể đè nặng không tha. Tây Lâm tại đối mặt Hủ Lạn cùng quý phi hàng thời điểm, cũng bị có cái gì đặc thù biểu hiện, không có khẩn trương, cũng không có rõ ràng xa cách, chỉ là một bình thản thái độ. Xem tại nỉ tật trên mặt mũi còn đối Hủ Lạn cùng quý phi hàng lộ ra một cái coi như chân thành tha thiết cười, bất quá này cười trang bị hiện tại gương mặt này thấy thế nào như thế nào khớm ốc. Thấy nỉ tật khỏe miệng quất thẳng tới. Tây Lâm mang theo đường cầu cầu bọn người cưỡi Hủ Lạn phái ra phi hành khí đi đến tinh cầu ngoài vũ trụ cảng, chỗ đó đã có một con thuyền phi hành khí chờ. Tiếu Đốn cùng tạp lý bọn người đứng ở nơi đó, nhìn thấy Tây Lâm mấy người hoàn hảo không tổn hao gì cũng nuối lòng một hơi. Tiếu Đốn ngừng tạp lý gần muốn mở miệng lời nói, có chuyện gì trở về rồi hay nói. Tại trong máy bộ đàm cùng nỉ tật đạo cá biệt, Tây Lâm theo Tiếu Đốn trở lại thứ 6 phân hạm đội tinh hạm phía trên, trở về chuyện làm thứ nhất chính là kêu đến Đế Khấu cùng Liệp Ca Gia Bia, cùng nhau cho Xích Phong cùng Tuyết Cầu làm một này toàn diện kiểm tra cũng làm ra tương ứng trị liệu. Liên tiếp bệ buộn gần 5-10 giờ mới đi ra chữa bệnh và chăm sóc thất về sau, Tây Lâm lại cùng mọi người giản lược nói một chút tại cái tinh cầu kia sự tình, bất kể thế nào nói, ít nhất tất cả mọi người vẫn mạnh khỏe, Tiếu Đốn cũng thư một hơi, bất quá ngược lại rồi hướng tại kỳ tích công ty tương đương phẫn nộ, ai nghĩ đến kỳ tích người to gan như vậy, biết rõ đường cầu cầu bọn họ thân phận lại như cũ dám động thủ. Nếu như là đội chủ nhà người, phòng trừng kỳ tích người là không dám. Động A. Xem ra, thứ 6 phân hạm đội hay là muốn nắm chặt phát triển.